là tinh quân nói đúng. Lão giả mặc bạch bào cung kính nói, là cái kia Long Tinh Tiên Tông không thức thời, không biết đây là tinh quân ân sủng, mênh mông tiên giới không biết bao nhiêu thượng tiên đều muốn đạt được tinh quân lọt mắt xanh. Không sao, Long Tinh Tiên Tông cũng không có đem tin tức truyền đi, không người biết được. Kim Hoàng làn ra lão giả mặc hắc bào thanh âm mờ mịt, ta chỉ là gặp Ly Hạ tiểu tử này thiên tư vẫn được, thích hợp đạo của ta, cho nên động thu đồ đệ suy nghĩ, nhưng hắn cự tuyệt, quên đi. Kim Hoàng làn ra lão giả mặc hắc bào nói, không cần quá để ý chuyện này. Ừm. Lão giả mặc bạch bào gật gật đầu, giống như Ly Hạ, chắc Hải Nguyệt dạng này tiểu gia hỏa, tiên quốc trên triệu năm sẽ sinh ra mấy trăm mấy ngàn vị, sao mà nhiều? Còn có gấp 10 gấp trăm lần số lượng hơi yếu chút thiên tài, nhưng những này cái gọi là thiên tài, chín thành chín ngay cả thiên tiên đều thành không được. Có thể tinh quân lại là vĩnh hằng tồn tại, quang mang chiếu rọi mênh mông cương vực. Lão giả mặc bạch bào su định nói, tuy là thổi phồng, nhưng hắn lời nói lại không nói sai. Toàn bộ tiên quốc vô tận tuế nguyệt mới sinh ra 13 vị tinh quân, mỗi vị tinh quân trong năm tháng dài đằng đằng, gặp qua sao mà nhiều tuyệt thế thiên tài. Cho nên giống lần này, Nô Uyên biểu hiện mặc dù loa mắt, dẫn tới đông đảo tỉnh chủ thu đồ đệ, có thể 13 vị tỉnh quân, cũng liền một vị Tô Thanh tỉnh quân động thu đồ đệ suy nghĩ, cũng chỉ là đệ tử ký danh, đệ tử thân truyền. Bình thường tới nói, trừ phi là tiên quốc ngàn vạn năm vừa ra loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không, tỉnh quân đệ tử thân truyền, thường thường đều chỉ sẽ là thiên tiên. Giống Trác Hải Nguyệt, đồng dạng chỉ là một vị khác tỉnh quân đệ tử ký danh. Đúng rồi, lần này huyết luyện chỉ chiến, ta chỉ cương vực, có bao nhiêu thiên tài tham chiến? Kim Hoàng làn ra lão giả mặc hắc bào đống nhiên mở miệng, khởi bẩm tinh quân. Lão giả mặc bạch bào nói, 189 tiên châu, cấp dưới các phương tông phái thế lực cùng lệ thuộc trực tiếp thế lực, báo danh tham chiến hết thảy có hơn 7000 người. Trong đó, hơn 6000 người là tu sĩ kim đan, tử phủ tu sĩ có hơn ngàn vị. Huyết luyện chi chiến là do Huyết luyện Ma cung tổ chức, tuyệt đại đa số người tham chiến đều là Huyết luyện Ma cung tu sĩ. Mà giống Hằng Dương tiên giới nhất mạch, tham chiến cơ bản đều là thiên tài, cũng có nhân số hạn chế, cho nên nhân số muốn thiếu hơn nhiều. Tô Thanh Tinh quân thống lĩnh gần 200 tiên châu, tất cả đều nghe lệnh của hắn, có thể tham chiến tiên tài cũng liền mấy ngàn tên. Bình quân xuống tới, mỗi cái tiên châu tham chiến đều chỉ có hơn 10 vị. Có thể có không tệ. Kim Hoàng làn ra lão giả mặc hắc bào tùy ý dò hỏi, trăm năm một lần huyết luyện chi chiến, hắn cũng không phải là rất để ý. Bất quá vừa lúc tới gần, vừa rồi hỏi thăm một hai. Kim đan cảnh bên trong, có 26 cái tiểu gia hỏa, có cấp đoạt kim đan huyết luyện hầu danh hào thực lực. Lão giả mặc bạch bào trịnh trọng nói, kim đan huyết luyện hầu. Bình thường. Kim Hoàng làn ra lão giả mặc hắc bào lắc đầu nói, như cấp đoạt không đến kim đan huyết luyện vương giả, tiềm lực đều chỉ có thể nói đồng dạng. Tử phủ cảnh đâu? Hắn lại hỏi. Lợi hại nhất hai cái tiểu gia hỏa, có hy vọng trùng kích top 10,000 tên, như vận khí đủ tốt, có lẽ có thể cướp đoạt tử phủ huyết luyện hầu xương hảo. Lão giả mặc bạch bào nói, hắn cúi đầu, có chút không dám nhìn Tô Thanh Tỉnh quân. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, quá yếu, quá yếu. Tô Thanh Tỉnh chủ ngồi tại trên vương tọa, lắc đầu nói, mênh ngông như vậy cương vực, chẳng lẽ ngay cả một cái tử phủ huyết luyện hầu đều sinh ra không được? Để Tỉnh quân thất vọng. Lão giả mặc bạch bào cúi đầu, trong lòng của hắn lại tại tính toán, tử phủ huyết luyện hầu xương hảo, hàm kim lượng quá cao, so kim đan huyết luyện vương giả xương hảo cũng cao hơn. Kim đan huyết luyện vương giả chỉ là một phương tiên quốc phạm vi, huyết luyện ma cung cấp một phân bộ, kim đan cảnh vương giả. Tử phủ huyết luyện chi chiến đâu? Đó là toàn bộ Hằng Dương tiên giới phạm vi, có thể giết vào cuối cùng 800 tên, không ngoài dự tính, đều xem như toàn bộ đại giới một thời đại thiên tài đứng đầu. Mà phải biết, giống toàn bộ Hằng Dương tiên giới, có hơn 1,200 tòa tiên quốc, huyết luyện ma cung đồng dạng có hơn ngàn tòa cấp một phân bộ. Rộng lớn, mênh mông. Tô Thanh Tinh quân thống lĩnh cương vực tuy rộng lớn, sinh linh vô số, thỉnh thoảng sẽ sinh ra đáng sợ thiên tài. Có thể bình thường tới nói, mấy ngàn trên vạn năm mới có hy vọng sinh ra một vị tử phủ huyết luyện hầu. Truyền lệnh xuống. Trận chiến này, như ai có thể giết vào kim đan huyết luyện chi chiến 5 vị trí đầu, hoặc tử phủ huyết luyện chi chiến trước 5000, ta đều sẽ thu làm đệ tử ký danh. Tô Thanh Tinh chủ trong thanh âm lộ ra một tia lạnh nhạt, đi xuống đi. Vâng. Lão giả mặc bạch bào hai mắt tỏa sáng. Đây là cỡ nào ban thưởng? Chợt, lão giả mặc bạch bào rời khỏi thần điện, cái này chống trải thần điện chỉ còn lại có Tô Thanh Tỉnh quân một người. Ta lĩnh hội vận mệnh. Trong gói u minh vận mệnh chỉ dẫn, ta bây giờ tựa hồ nên thu một cái đồ đệ. Tô Thanh Tỉnh quân nhỉ non tự nói, thời đại này, chí ít hiện tại đến xem, tiên quốc phạm vi bên trong thích hợp nhất ta chính là Ly Hạ. Chỉ tiếc, vậy liền mặt khác thu một người đệ tử đi. Tô Thanh Tỉnh quân trong đôi mắt toát ra một tia lanh ý, Đông Dương, nếu không có lương tựa tiên quân, ngươi sao dám cứng rắn như thế cự tuyệt ta? Ta cũng phải nhìn, một cái nho nhỏ thượng tiên, ngươi có thể phách lối đến khi nào? Nếu không có Đông Dương kiếm tiên, hắn muốn thu đồ đệ, ở đâu là một cái Long Tỉnh tiên tông có thể cự tuyệt? Đây là một phương mênh mông không gì sánh được thế giới, xanh um tươi tốt, trong thế giới lơ lửng một tòa lại một tòa thiên không thành. Giờ phút này, thế giới trung ương, trọn vẹn mấy ngàn đạo thân ảnh lặng lặng chờ. Đều nghe rõ ràng, Kim Đan huyết luyện chi chiến, giết vào 5 vị trí đầu. Tử phủ huyết luyện chi chiến, giết vào trước 5000. Lão giả mặc bạch bào đứng ở trong hư không, khí tức của hắn đáng sợ, giống như thiên thần, quan sát phía dưới mấy ngàn đạo thân ảnh, phàm có thể làm được người, tinh quân đem thu các ngươi làm đệ tử. Đúng. Vượt qua 7000 vị tu sĩ kim đan, tử phủ tu sĩ, trong đôi mắt đều toát ra vẻ kích động vẻ của nhiệt. Phải biết, Hằng Dương tiên giới nhất mạch, phàm tham chiến, muốn sống đi ra, ít nhất phải cướp được 10,000 huyết ma lệnh. Cho nên, có can đảm tham chiến, phần lớn là có chút thực lực thủ đoạn. Không đủ tự tin, nào dám tham gia tàn khốc huyết luyện chỉ chiến. Không chỉ là Tô Thanh Tỉnh quân dưới trướng cương vực bên trong, Mên Ngông Bạch Thương Tiên Quốc, thậm chí rộng lớn vô tận Hàng Dương Tiên giới bên trong, cái này đến cái khác tiên quốc trong cương vực. Đến trăm vạn mà tính tiên châu bên trong, có thể là thiên tiên, có thể là thượng tiên, đều tại đối với riêng phần mình cương vực phạm vi tham gia huyết luyện chỉ chiến kim đan cảnh, tử phụ cảnh tiến hành cuối cùng động viên. Trăm năm một giới, huyết luyện chỉ chiến, phóng nhãn toàn bộ thanh lang đại giới, đều có thể nói là tàn khốc nhất ma luyện quyết đấu, cho nên thậm chí đại giới bên trong mặt khác một chút đỉnh tiêm thế lực lớn đều sẽ chú ý thu thập tương ứng tình báo. Nếu nói hàng dương tiên giới nhất mạch vô số tiên quốc, tiên châu thế lực chỉ là số rất ít tiên tài tham chiến, cái kia huyết luyện ma cung phạm vi bên trong lại khác biệt, vô số khí hải cảnh, kim đan cảnh bằng tốc độ kinh người, có thể là chủ động, có thể là bị động, cũng bắt đầu từ ước vạn trong tiểu thế giới chạy tới riêng phần mình phân bộ nguyên huyết thế giới, tiến hành sau cùng tham chiến chuẩn bị. Huyết luyện ma cung bạch thương phân bộ, cấp dưới một tòa cấp 2 phân bộ, nguyên huyết thế giới bên trong một tòa loại cực lớn phủ đệ. Tòa phủ đệ này là tòa này nguyên huyết thế giới số 1 phủ đệ. Cái này cũng nói rõ, ở tại nơi này tòa trong phủ đệ ma cung đệ tử là toàn bộ cấp 2 phân bộ đáng sợ nhất một vị thiên tài. Giờ phút này, bên trong phủ thế giới diễn võ trường bên trong, ngay tại buộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Một đạo thân hình cao lớn, mặt chữ quốc thân ảnh áo bào tím, đang đứng ở trong hư không quan sát phía dưới. Siêu, siêu, siêu. Chỉ gặp phô thiên cái địa trên trăm cỗ kim loại khối lỗi, riêng phần mình cầm trong tay chiến đao, tấm chắn, có thể là trường thương. Đang từ bốn phương tám hướng vây công lấy trung ương thanh niên mặc hắc bào thân ảnh. Những kim loại này khối lỗi tốc độ, từng cái đều cực kỳ đáng sợ, từ bọn hắn tốc độ phi hành đến xem, chí ít đều là sơn hà cảnh tam trọng, lục đăng căn cơ, tiêu chuẩn. Lực lượng cường đại như thế cơ sở, dù cho đạo chỉ cảm ngộ rất thấp, cũng đầy đủ bộc phát ra thực lực kinh khủng. Không chỉ là 120 vị kim loại khôi lỗi liên thủ, cho dù là tử phủ cựu trọng tu sĩ, nếu thực lực không đủ mạnh, hơi không cẩn thận, cũng rất có thể bị bọn hắn trong nháy mắt xé nát. Chấn. Oeng. Một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, theo sát lấy từng luồng khí lưu màu xanh hiện hiện, những khí lưu này liền phảng phất lưỡi đao, ẩn chứa không gì sánh được uy năng đáng sợ. Phốc phốc phốc khí lưu lan ra, lấy tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt đem lên trăm vị kim loại khôi lỗi đánh về phía bốn phương tám hướng, đồng thời làm bọn hắn tốc độ trên diện rộng suy yếu. Siêu. Một đạo giống như quỷ mị thân ảnh hiện lên. Thanh niên mặc hắc bào lại trực tiếp nhảy ra trên trăm tôn kim loại khôi lỗi vòng đây. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh áo bào tím. Ha ha, tốt, dừng tay. Một mực quan chiến thân ảnh áo bào tím mỉm cười mở miệng, lập tức trên trăm tôn kim loại khôi lỗi đồng thời ngừng lại. Chương 438. Thiên tiên. Thanh niên mặc hắc bào có chút không người. Ngao Kỳ, thiên tư của ngươi phi thường đáng sợ, bây giờ Bạch Thương phân bộ, ám tinh trên bảng xếp hạng, ngươi đã là thứ nhất, cũng là duy nhất xông qua tầng 16 tuyệt thế thiên tài. Thân ảnh áo bào tím mỉm cười nói, ngươi lĩnh hội phong chi đạo trung vị pháp tắc, đơn thuần tốc độ, ngươi tuyệt đối là toàn bộ huyết luyện chi chiến bên trong mạnh nhất. Thanh niên mặc hắc bào lặng lặng nghe. Hơn 100 năm đến, tương tự ca ngợi chi tử, hắn nghe qua quá nhiều. Theo lý, ngươi sớm nên đột phá tử phụ cảnh, nhưng vị kim đan huyết luyện vương giả xưng hảo, ngươi đã nhịn mấy chục năm. Thân ảnh áo bào tím nói, trận chiến này là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như thất bại, ngươi không có khả năng lại đợi thêm 100 năm, nhất định phải bước vào tử phụ cảnh. Thân ảnh áo bào tím quan sát hắn, có thể minh bạch. Minh bạch. Thanh niên mặc hắc bào gật đầu, trong đôi mắt có vô tận khát vọng, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, cướp đoạt vương giả xưng hảo. Nhớ kỹ. Thân ảnh áo bào tím nói, trừ ám tỉnh trên bảng xếp hạng, thông qua tầng 14 hơn 10 vị tuyệt thế thiên tài, còn có một người ngươi phải chú ý. Thân ảnh áo bào tím chậm rãi phun ra hai chữ, Nô Uyên. Nô Uyên. Thanh niên mặc hắc bào tự lẩm bẩm, trong đầu của hắn lập tức nổi lên đối phương tình báo, tu luyện vẹn vẹn mấy chục năm, liền xông qua ám tỉnh tầng 13. Hắn mặc dù so ra kém Bạch Thương Tiên Quốc đản sinh hai vị kia không thể tưởng tượng nổi thiên tài, Ly Hạ, Trác Hải Nguyệt, có thể toàn bộ Bạch Thương phân bộ cấp dưới mấy ngàn cấp 2 phân bộ đông đảo thiên tiên, tinh chủ công nhận. Luân Thiên Phú, Nô Uyên, vì ta huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ đương đại đệ nhất. Hắn so sánh ngươi, khiếm khuyết, chỉ là thời gian. Thân ảnh áo bào tím quan sát thanh niên mặc hắc bào. Thiên phú đệ nhất. Thanh niên mặc hắc bào trịnh trọng nói, "Thiên tiên, ta minh bạch ý của ngươi, ta để hắn hiểu được, huyết luyện vương giả, cần nhờ thực lực đến nói chuyện." Thân ảnh áo bào tím hài lòng gật đầu. Hắn thân là thiên tiên, phụ trách bồi dưỡng phương này cấp 2 phân bộ đệ tử, trước mắt thanh niên mặc hắc bào, đã là hắn trăm vạn năm đến gặp phải yêu nghiệt nhất thiên tài. Mà tuyệt thế thiên tài đều là kiêu ngạo, càng sẽ không chịu phục ai, muốn cho người chịu phục. Vậy liền hung hăng đánh bại đối phương đi. Trong liều mạng tranh đấu, xưa nay không coi trọng tuổi tác, thiên phú, chỉ nói thực lực. Kẻ thắng làm vua. Bạch Thương Tiên cảnh chính là có thể bao trùm toàn bộ Bạch Thương Tiên quốc vượt qua 6000 tiên châu thời không cương vực phạm vi thần hư cảnh, vô cùng thần kỳ. Bình thường luyện hư cảnh cũng không có tư cách tiến vào Bạch Thương Tiên cảnh. Tiên cảnh một phương đặc thù trong hư không, đang có hai bóng người treo ở trong hư không, một cái thanh niên mặc bạch bào, trên mặt còn mang theo từng tia ngây thơ. Một vị khác thì là người trung niên áo đen, thần sắc lạnh lùng. Hai người đều tại điều khiển phô thiên cái địa phi kiếm, riêng phần mình tạo thành nhất trọng cường đại kiếm vực, triển khai điên cuồng va chạm. Đùng đùng đùng. Phô thiên cái địa phi kiếm câu thông lấy trong cõi u minh đạo vực pháp tắc, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng, tùy ý một đạo kiếm khí liền lan ra ngàn dặm hư không, khiến cho không gian đều phảng phất muốn vặn vẹo ra. Lần lượt thảm liệt va chạm. Chết đi. Thanh niên mặc bạch bào đột nhiên một phát hung ác, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Âm ẩm vô số đạo khí lưu màu vàng nóng đột nhiên từ hắn phía sau bộc phát, đi theo ra chỉ đến cái kia vô số trên phi kiếm, lúc này làm cho kiếm vực uy năng tăng vọt. Trong nháy mắt phá vỡ đối phương kiếm vực. Hô. Chói mắt không gì sánh được tản ra khí tức bén nhọn tiểu kiếm màu vàng kim, đột nhiên vạch phá bầu trời, xuyên thấu người trung niên áo đen đầu lâu. Vẫn lạc. Người trung niên áo đen hình thành kiếm vực cũng chợt sụp đổ ra. Ông nguyên bản giao chiến hình thành một mảnh hỗn độn, trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có thanh niên mặc bạch bào treo ở trong hư không. Không tệ. Một thanh âm đột ngột vang lên, theo sát lấy một đạo hắc giáp thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn rơi vào thanh niên mặc bạch bào thân ảnh. Hắc giáp thân ảnh ánh mắt không gì sánh được lăng lệ. Sư tôn. Thanh niên mặc bạch bào cung kính hành lễ. Công kích của ngươi bây giờ đã phi thường đáng sợ, hiện tại coi như đi sông nhị tinh tháp 60 tầng, hẳn là đều có hy vọng. Hắc Giáp thân ảnh nói khẽ, thiên tư của ngươi mặc dù so ra kém Trác Hải Nguyệt, nhưng từ tuổi của ngươi đến xem, đặt ở mặt khác thời đại, đủ để xưng đến thượng tiên quốc người thứ nhất. Thanh niên mặc bạch bào lặng lặng nghe. Trác Hải Nguyệt, luận thiên phú, hắn kém xa tích tắc. Vận may của ngươi ở chỗ, ngươi mới kim đăng cảnh, không cần cùng Trác Hải Nguyệt trực tiếp so đấu. Hắc Giáp thân ảnh nói, ngươi một mực tại tinh tu, chính là các loại cái cơ hội này. Bây giờ, cơ hội tới. Nếu ngươi bước vào tử phủ cảnh, đi tham gia tử phủ huyết luyện chỉ chiến, cướp đoạt huyết luyện hầu hy vọng, phi thường xa vời. Tương phản, tham gia kim đan huyết luyện chiến, cướp đoạt huyết luyện vương giả xưng hào, hy vọng ngược lại lớn chút. Ta hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Hắc Giáp thân ảnh quan sát đệ tử của mình. Vâng. Thanh niên mặc bạch bào chỉnh trọng gật đầu. Ta đưa cho ngươi tình báo, đều nhìn qua. Hắc Giáp thân ảnh hỏi, cảm thấy có cái nào đối thủ? Thứ nhất, Ngao Kỳ. Thanh niên mặc bạch bào chỉnh trọng nói, thiên phú của hắn rất cao, lại thời gian tu luyện rất dài, đơn thuần thực lực, hẳn là ta đối thủ lớn nhất. Thứ hai, là Ngô Uyên. Hắn là huyết luyện ma cung một phương thiên phú kẻ cao nhất, tại to lớn nhất giai đoạn quyết đấu lúc, hắn hẳn là sẽ rất ăn thiệt thòi. Có thể đợi đến cơ duyên tranh đoạt lúc, hắn sẽ rất có ưu thế. Thanh niên mặc bạch bào nói. Thứ ba, là Đông Phương Quang Hồng, thực lực của hắn. Thanh niên mặc bạch bào một hơi nói ra 10 cái danh tự, hiển nhiên, hắn kỹ càng gặp qua tất cả tình báo, chân tuyển ra tất cả đối thủ cạnh tranh. Hắc Giáp thân ảnh trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, lắc đầu nói, sai. Lấy thực lực của ngươi, đối thủ của ngươi chỉ là một cái, chính ngươi. Toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc cương vực phạm vi, phàm đã quyết định tham chiến thiên tài, đều là nắm chặt thời gian tu luyện, kết lực muốn làm cho thực lực bản thân càng mạnh hơn một phần. Huyết luyện chi chiến, không chỉ là huyết chiến ma luyện, cũng không chỉ là huyết luyện hầu, huyết luyện vương giả danh hào, càng là vì cuối cùng đại cơ duyên, đây mới là quan trọng nhất. Huyết luyện ma cung xích nguyệt phân bộ, nguyên huyết thế giới, số 1 trong phủ đệ, diễn võ khu vực. Tinh thần. Một đạo áo bào trắng thân ảnh, treo ở trong hư không, vô thanh vô tức, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, lộ ra vô cùng kỳ dị. Đương nhiên, ông vô số lóe ra hào quang màu vàng đất khí lưu bay tán loạn, bao quanh áo bào trắng thân ảnh, đem hắn bọc lại trong đó, tạo thành một viên vi hình tinh thần. Theo sát lây, hô, vòn quanh thanh niên mặc bạch bảo vi hình tinh thần biến mất, hắn quanh thân càng xuất hiện trọn vẹn 9 quả vi hình tinh thần. Cửu tinh, đại địa, tinh thần, khó trách nói đạt tới chân ý thất trọng, thường thường liền có thể có được một tia đạo vực đặc tính. Thanh niên mặc bạch bảo nhỉ non tự nói, lộ ra vẻ tươi cười, mấy năm khổ tu, hai vị lao sư chỉ điểm, đại địa chi đạo không ngừng tấn mãnh đột phá, rốt cục đem tinh thần chi đạo thôi diễn đến vực cảnh lục trọng. Rất tốt. Lâm huyết luyện chi chiến, ta luyện thể bản tôn thực lực, xem như lại tăng lên một đoạn. Vực cảnh lục trọng tinh thần chi đạo, tương đương với đại địa chi đạo chân ý lục trọng. Thanh niên mặc bạch bào này tại, tự nhiên là Ngô Uyên. Chỉ còn lại có một ngày thời gian. Ngô Uyên nhỉ non tự nói, lấy luyện thể bản tôn có khả năng bộc phát thực lực, xâm nhập top 10. Chỉ sợ còn muốn đi liều mạng cố gắng. Dựa theo cùng sư tôn thương lượng kế hoạch, vì để ngoại giới khó mà nhận định luyện khí, luyện thể bản tôn không đến sinh tử tuyệt cảnh, tùy tiện không thể bại lộ vạn thọ chi đạo thủ đoạn. Chỉ ít, tại sát phạt phương diện, không được. Ta mấy tháng ta nếm thử đem vạn thọ chỉ đạo hảo diệu dung nhập tinh thần chân thân. Ngô Uyên thầm nghĩ, tinh thần chân thân chính là nội liễm bộc phát, uy năng mạnh chút hoặc yếu chút, thiên tiên cũng khó nhìn ra tới. Ngô Uyên luyện thể bản tôn, có được cường đại như vậy thực lực, đạo chỉ cảm ngộ chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn là tu luyện nguyên thuật, cường đại căn cơ. Theo Ngô Uyên biết, những cái kia ngộ tính kinh người tuyệt thế thiên tài, tuyệt đại bộ phận đều là tam đẳng căn cơ, nhị đẳng căn cơ thiếu. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Mênh mông giữa thiên địa, cơ duyên vô số, ước vạn tu tiên giả, cho nên trời sinh nhị đẳng căn cơ tu tiên giả cũng là có. Bất quá, có thể giống Ngô Uyên như vậy, nội tính, cơ sở cả hai gồm nhiều mặt thường thường chỉ là số rất ít. Chỉ ít, toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc phạm vi bên trong chưa có. Coi như vị kia ám tinh xếp hạng thứ nhất Ngao Kỳ, cũng chỉ là tam đẳng căn cơ luyện thể sĩ thôi. Ngô Uyên nhỉ non tự nói. Chương 439. Căn cơ cường đại là luyện thể bản tôn ưu thế. Đương nhiên, ngay tại Ngô Uyên suy tư lúc, huyết luyện tiên cảnh bên trong có tin tức. Ngô Uyên ánh mắt nhắm lại, lúc này phân ra một ý niệm tiến vào huyết luyện tiên cảnh, là có liên quan huyết luyện chi chiến. Ngô Uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhanh chóng một chút mở tin tức. Tin tức nội dung không tính phức tạp, chủ yếu giảng thuật là có liên quan kim đan huyết luyện chi chiến kỹ càng quy tắc. Rất nhanh, Ngô Uyên liền hoàn toàn hiểu rõ. Thật tàn khốc a, Ngô Uyên tự lẩm bẩm. Ngô Uyên muốn tham gia kim đan huyết luyện chi chiến là do huyết luyện Bạch Thường phân bộ chủ trì, cấp dưới hơn 5000 tòa cấp 2 phân bộ toàn bộ tham chiến. Dự tính, tham chiến tu sĩ kim đan sẽ đạt đến kinh người 580 tỷ. Đây là thực chiến. Tổng cộng chia làm 2 đại giai đoạn, huyết ma giao phong, cơ duyên tranh đoạt. Huyết ma giao phong chiến trường địa điểm chính là ở vào Thanh Lăng đại giới một phương thời không đặc thù huyết luyện vị diện bên trong, một tòa đường kính ước 100 triệu dặm không gian hình tròn. Trừ bản mệnh pháp bảo, không cho phép mang theo bất luận cái ý ngoài định mức bảo vật. Giáng lâm đến huyết luyện vị diện, giao chiến trong không gian sẽ lập tức có đại lượng bảo vật xuất hiện, tỉ như phi kiếm, chiến đao, chiến khải, tấm chắn các loại, còn có cần đại lượng tu tiên giả liên thủ trận pháp bàn các loại. Bất quá, những này thành phẩm pháp bảo cũng sẽ không rất mạnh, cao nhất chỉ là tam phẩm. Đồng thời, sẽ còn xuất hiện đại lượng có thể dùng đến luyện đan, luyện khí tài liệu quý hiếm, lợi dụng được những tài liệu này hoàn toàn có thể luyện chế ra một chút cực lớn uy lực phụ lục, nguyên tinh vũ khí. Một câu nói, không cho phép mang theo bất luận cái gì ngoại vật tiến vào chiến trường, nhưng là, tại trong chiến trường bộ, có đầy đủ thời gian cho luyện đan cao thủ, luyện khí cao thủ, trận pháp cao thủ đều sẽ có phát huy chỗ trống. Dạng này quy tắc, đối với ta như vậy tuyệt thế thiên tài bất lợi, lợi tốt những cái kia phổ thông tu tiên giả. Nô Uyên trong đầu hiện lên nhất niệm đầu. Thiên tài đi nữa, từ đầu đến cuối chỉ có một người, nói cho cùng chỉ là Kim Đan cửu trọng, Tử Phủ cửu trọng, nhân lực có cuối cùng. Cái kia phô thiên cái địa phổ thông người tham chiến, nếu là có năng lực luyện chế ra cùng loại thần hỏa đại trận trận pháp, như vậy có thể bộc phát ra thực lực là phi thường đáng sợ, đủ để cùng cao cấp nhất thiên tài chống lại. Đương nhiên, lấy Kim Đan cảnh pháp lực cơ sở, muốn luyện chế cấp độ kia trận pháp trận bàn, hy vọng cũng phi thường xa vời. Mặt khác, cũng muốn cân nhắc đến một loại tình huống. Một vị tuyệt thế thiên tài, mang theo số lớn tu tiên giả tạo thành trận pháp. Nô Uyên trong lòng âm thầm cảnh giác, có thể bộc phát ra thực lực sẽ chỉ càng đáng sợ. Mỗi vị người tham chiến, tại giai đoạn thứ nhất đều sẽ cùng huyết luyện tiên cảnh tiến hành thời khắc liên hệ, giám sát, bảo đảm tuyệt đối công bằng. Đồng thời, là thuận tiện thống kê huyết ma lệnh. Huyết ma lệnh cũng không phải là chân chính lệnh bài, mà là mỗi vị người tham chiến tại huyết luyện tiên cảnh thân phận bên trong ghi chú số lượng. Ta ban đầu có được 1000 khối huyết ma lệnh. Nô Uyên âm thầm cô. Huyết ma lệnh quy tắc. Phổ thông người tham chiến, ban đầu có được một khối huyết ma lệnh, ít nhất phải đến 10 khối huyết ma lệnh mới có thể thu hoạch đường về tư cách. Tình anh người tham chiến, tức thông qua ám tỉnh tầng thứ tư người, ban đầu có được 10 khối huyết ma lệnh, nhất định phải đạt được 100 khối huyết ma lệnh mới có thể thu hoạch được đường về tư cách. Tiên quốc người tham chiến, ban đầu có được 1000 khối huyết ma lệnh, nhất định phải đạt được 1 vạn khối huyết ma lệnh mới có thể thu hoạch được đường về tư cách. Cấp 2 huyết luyện hạt giống, ban đầu có được 1000 khối huyết ma lệnh, có một lần tái chiến cơ hội, nhất định phải đạt được 1 vạn khối huyết ma lệnh mới có thể thu hoạch được đường về tư cách. Cấp 1 huyết luyện hạt giống, tức thông qua ám tỉnh tầng 14 người, ban đầu có được 1 vạn khối huyết ma lệnh, có một lần tái chiến cơ hội, nhất định phải đạt được 10 vạn khối huyết ma lệnh mới có thể thu hoạch được đường về tư cách. Thực lực càng mạnh, huyết luyện ma cung yêu cầu càng cao. Nô Uyên thầm nghĩ, bất quá, đối với tiên quốc người tham chiến yêu cầu, ngược lại là hà khắc. Bạch Thương tiên quốc nhất mạch người tham chiến, vô luận mạnh yêu, cũng trở cùng với cấp 2 huyết luyện hạt giống. Liên quan tới cấp đoạt huyết ma lệnh quy tắc, Nô Uyên tiếp tục xem lấy tin tức, đây mới là nặng nhất đầu đùa giỡn. Huyết luyện chi chiến giai đoạn thứ nhất, chính là để mấy trăm tỷ tu tiên giả lẫn nhau chém giết. Quy tắc vô cùng đơn giản, đánh giết đối thủ, có thể lấy được lấy đối phương toàn bộ huyết ma lệnh 1/10, lại ban thưởng đối thủ ban đầu huyết ma lệnh. Thì như, một vị phổ thông người tham chiến tích lũy đến 100,000 huyết ma lệnh, như vậy Ngô Uyên đem nó đánh giết, có thể 10,001 khối huyết ma lệnh. Nhưng nếu là cấp 1 huyết luyện hạt giống tích lũy 100,000 huyết ma lệnh, Ngô Uyên đem nó đánh giết, có thể lấy được lấy 20,000 huyết ma lệnh. Ban đầu huyết ma lệnh càng cao, càng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trên thực tế, phổ thông người tham chiến chỗ nào có thể tích lũy 100,000 huyết ma lệnh? Có thể nói, nếu như muốn tích lũy đại lượng huyết ma lệnh, phải đi tìm tuyệt thế thiên tài, đánh giết bọn hắn. Loại quy tắc này, thuần túy là muốn khích lệ vô số tu tiên giả đi săn giết những huyết luyện hạt giống kia, tiên quốc người tham chiến. Nô Uyên khẽ lắc đầu, nhìn về hướng cuối cùng một bộ phận nội dung. Toàn bộ huyết luyện chỉ chiến giai đoạn thứ nhất, chung tiếp tục thời gian 1 năm. Phổ thông người tham chiến, tinh anh người tham chiến, cướp đoạt 10 viên, gấp 100 lần huyết ma lệnh, phù hợp yêu cầu, nhưng tại cái thứ 7 nguyện phản trình, trở thành ma cung đệ tử ngoại môn, đệ tử chính thức. Những thiên tài khác, nhất định phải đến 1 năm kết thúc đường về. Cướp đoạt 1000 viên huyết ma lệnh, có tư cách trở thành ma cung đệ tử tinh anh. Cướp đoạt vạn mai huyết ma lệnh, có thể thành là ma cung đệ tử hệ tâm, vị so luyện hư hộ pháp, tiên quốc tham chiến thiên tài, nhất định phải đạt tới cấp bậc này. Cướp đoạt 100,000 huyết ma lệnh, có tư cách tham gia giai đoạn thứ 2 huyết ma cơ duyên tranh đoạt. Cướp đoạt mấy triệu huyết ma lệnh, sẽ trực tiếp đạt được huyết ma cơ duyên, có tư cách trở thành thượng tiên đệ tử thân truyền. Cướp đoạt 1000 vạn huyết ma lệnh, sẽ trực tiếp đạt được huyết ma cơ duyên, trực tiếp được phong kim đan huyết luyện hầu xưng hào, sẽ trực tiếp tiến vào cuối cùng bí tàng, có tư cách bái thiên tiên vi sư. Cướp đoạt 1 tỷ huyết ma lệnh, trực tiếp được phong kim đan huyết luyện vương giả xưng hào, sẽ trực tiếp đạt được trung cực bí tàng, có tư cách bái tinh chủ vi sư. Chú thích: đợi thời gian 1 năm lúc kết thúc, vẫn như cũ chưa thu hoạch đường về cần thiết huyết ma lệnh, hết thảy gạt bỏ. Xem hoàn toàn bộ tin tức. Tàn khốc, Nô Uyên trong lòng hơi có chút kiềm chế. Hắn phảng phất gặp được một cái kia hình ảnh đáng sợ, mấy trăm tỷ tu sĩ kim đan hội tụ, kịch chiến. Đó là một cái núi thây biển máu thế giới. Đây không phải thần hư quyết đấu, đây là thực chiến. Tổ Thiên Thượng Tiên nói, 9/9 tu tiên giả muốn chết đi. Nô Uyên thầm nghĩ, loại này số liệu, chỉ sợ vẫn là hướng nhiều nói. Có thể đoán được, những cái kia phổ thông người tham chiến, vừa mới bắt đầu sẽ liều mạng là 10 viên, 100 viên huyết ma lệnh liều mạng kịch chiến, chờ huyết ma lệnh số lượng đủ rồi, liền sẽ liều mạng chạy trốn, để cầu mạng sống nhịn đến tháng thứ 6. Chỉ cần tháng thứ 6 kết thúc, số lớn phổ thông người tham chiến đều sẽ trở về. Có thể thiên tài cường giả đâu? Trước 6 tháng, có vô số nhỏ yếu người tham chiến có thể đánh giết, có thể tùy tiện cướp đoạt đại lượng huyết ma lệnh. Nô Uyên suy tư, một khi kéo tới phía sau 6 tháng, dám ở lại, chỉ sợ chí ít cũng có tiếp cận tử phủ cảnh thực lực. Còn muốn giết địch, liền khó khăn. Lại càng về sau, còn sống người tham chiến nhân số kịch liệt giảm bớt. 100,000 huyết ma lệnh. Đối với Ngô Uyên đẳng cấp này thiên tài tới nói, không tính rất khó khăn. Nhưng nếu như muốn trực tiếp cướp đoạt mấy triệu huyết ma lệnh, nhất định phải ngay từ đầu liền đại khai sát giới, mới có hy vọng. Về phần 1 tỷ huyết ma lệnh, Ngô Uyên chỉ nhìn lướt qua liền không có đi cân nhắc, quá khoa trương. Coi như một giây đồng hồ đánh giết một vị phổ thông người tham chiến, một khắc không ngừng, giết tới 1 năm, cũng còn thiếu rất nhiều. Về phần giết thiên tài đứng đầu nhân số ít, tìm kiếm gian nan. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, lại coi như một vị đáng sợ tuyệt thế thiên tài, tích lũy đến 1000 vạn huyết ma lệnh, đánh chết cũng liền đạt được mấy triệu huyết ma lệnh. Thiên tài tuyệt thế như vậy, chẳng đánh giết trọn vẹn 1000 vị, hiện thực sao? Chỉ vừa tưởng tượng, Nô Uyên đã cảm thấy không thực tế. Lập xuống cọc tiêu này, thuần túy là nói cho vô số thiên tài, nếu ngươi có thể làm được, vậy đã nói rõ ngươi vượt rất xa huyết luyện vương giả yêu cầu. Thậm chí, liền xem như ngàn vạn huyết ma lệnh đều muốn không gì sánh được cố gắng, liều mạng huyết chiến một năm mới có hy vọng đạt tới. Liều mạng đi, chỉ ít tranh thủ cướp đoạt mây triệu huyết ma lệnh, cuối cùng cướp đoạt huyết luyện hầu. Nô Uyên định cho mình mục tiêu, giai đoạn thứ nhất lấy bảo mệnh làm chủ. Dù sao Nô Uyên chưa từng nghĩ tới nhất định phải cướp đoạt huyết luyện vương giả, hết thảy đều là xem tham chiến quá trình đến định. Bất quá liền xem như mấy triệu huyết ma lệnh đều muốn liều mạng giết. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, giết đi, núi thây biển máu cũng muốn giết ra một con đường sống tới. Chương 440, đây chính là Nô Uyên. Hắn không thị sát, nhưng cho tới bây giờ không để ý giết chóc. Nếu bước lên con đường này, như vậy phàm ngăn cản phía trước trên đường, giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian tới gần, Nô Uyên nội tâm ngược lại trở nên càng yên tĩnh. Không chỉ là Nô Uyên, tại huyết luyện ma cung bạch thương phân bộ cấp dưới từng cái nguyên huyết thế giới bên trong đều là lít nha lít nhít vô số thân ảnh. Tất cả mọi người, 580 tỷ tu sĩ kim đan đều đang đợi. Thực lực cường đại người như Nô Uyên, Ngao Kỳ, Bạch Lê, Thủy Hằng các loại, phần lớn nội tâm bình tĩnh, tích xúc chiến ý. Thực lực khá mạnh người, giống đông đảo cấp 2 huyết luyện hạt giống, hơn 9 thành tiên quốc người tham chiến, thì tại tính toán nên như thế nào đại khai sát giới, lại nên như thế nào tránh đi những cái kia cao cấp nhất cường giả. Mà chiếm cứ tuyệt đại đa số phổ thông người tham chiến, phần lớn thấp phẩm trong lòng, cầu nguyện chính mình vận khí có thể đủ tốt chút, không cần vừa hàng lâm liền gặp được thực lực siêu cường tồn tại. Nói tóm lại, thực lực càng mạnh người, càng có lực lượng, thực lực càng yếu người, càng sợ hãi. Thế nhưng là, đây chính là huyết luyện ma cung quý củ, sinh tại ma cung. Thống linh cương vực, cũng chỉ có con đường này có thể đi, chiến. Thời gian lại lâu, cũng có đến điểm cuối cùng lúc. Đương nhiên, Nô Uyên xuất phủ để chuẩn bị tham chiến. Một đạo nhàn nhạt thanh âm tại Nô Uyên trong đầu đột nhiên quanh quẩn. Thính tu bên trong Nô Uyên mở mắt ra, là Ân Hỏa tỉnh chủ thanh âm. "Tiểu Hắc, chuẩn bị sẵn sàng đi." Nô Uyên mỉm cười, đứng người lên, túi đầu nhìn về phía quân quanh ở trên cánh tay tiểu xà màu đen. "Làm xong." "Giết, giết." Tiểu Hắc một đôi mắt phảng phất tại tỏa ánh sáng, "Chủ nhân, thỏa thích giết đi." Thi thành núi, máu thành biển, đáp ước vạn sinh linh xương, đúc thành chủ nhân huyết luyện vương giả uy danh. "Đều là từ nơi nào học tử?" Nô Uyên lắc đầu bật cười, lại lần nữa xác nhận một lần, đã đem tất cả bên ngoài bảo vật toàn bộ bỏ qua, bao quát vũ binh, giáp, chiến đao, đằng xà vũ, nguyên tinh các loại, bất luận cái gì bảo vật cũng không thể mang. Siêu, Nô Uyên thân hình khẽ động liền bay ra phủ đệ, cấp tốc đi tới ngoại giới trong hư không. Lúc này hắn cũng nhìn được Bạch Lê, Thủy Hằng các loại từng vị khu thứ nhất thiên tài. Là Nô Uyên, Nô Uyên tới, Nô Uyên. Hơn 10 vị đã bay ra phủ đệ huyết luyện hạt giống, đều nhìn phía Nô Uyên, trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy kính sợ. Cùng Nô Uyên so sánh, thực lực của bọn hắn chênh lệch quá lớn. Coi như đứng đầu nhất Bạch Lê, Thủy Hằng, thật muốn cùng Nô Uyên chém giết, cũng gánh không được mấy chiêu. "Chư vị, đi thôi." Nô Uyên nói khẽ, dẫn đầu bay về phía khu thứ nhất phía ngoài rộng lớn hư không. Mặt khác huyết luyện hạt giống vừa rồi nhao nhao từng theo hầu đi. Hơn 100 triệu sinh linh hội tụ, hay là hơn 100 triệu tu sĩ kim đan hội tụ tại một mảnh hư không, là như thế nào chẳng cảnh. Lít nha lít nhít. Vạn dặm trong hư không, liếc nhìn lại, tất cả đều là lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cuối bóng người. Mỗi người khí tức đều mạnh phi thường, xa không phải phàm tục có thể so sánh. Trong hư không khắp nơi, nguyên bản duy trì tiêu trật tự tùng vị luyện hư cảnh, thánh vực cảnh, tại số lượng này làm cho người hít thở không thông hơn 100 triệu tu tiên giả trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Sâu kiến mặc dù nhỏ bé, nhưng khi ước vạn hội tụ, vẫn như cũ có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Nếu là hơn 100 triệu tu sĩ kim đan có thể tâm ý hợp nhất, bộc phát thi triển cùng một loại pháp thuật uy năng đáng sợ, phân thần địa tiên đều muốn tránh lui. Đương nhiên, ông một cỗ vô hình uy áp giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ mênh mông thiên địa, nguyên bản huyên náo ồn ào thiên địa, trong nháy mắt an tĩnh lại. Hơn 100 triệu tu sĩ kim đan đều ngửa đầu nhìn phía nơi cuối hư không bóng người kia, cao chừng 6 mét, người mặc màu đỏ sẫm chiến khải. Khí tức của hắn lan ra, chân đạp hư không, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị hắn giẫm đạp tại dưới chân. Hắn hai bên là hơn 10 đạo khí tức đồng dạng thân ảnh đáng sợ, chỉ là phải yếu hơn rất nhiều. Thì đứng tại càng xa xôi, thì là lít nha lít nhít mấy ngàn đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều có chút cường đại, những người này chí ít đều là địa tiên. Bái kiến tỉnh chủ. Mấy ngàn vị tiên nhân đồng thời cung kính hành lễ. Giáng lâm mà đến, chính là Ân Hỏa tỉnh chủ. Bất quá, cái kia lít nha lít nhít hơn 100 triệu tu sĩ kim đan, tất cả mọi người chỉ trừng to mắt, lại không bao nhiêu người hành lễ. Hành lễ? Liều mạng tranh đấu sắp đến, lại tuyệt đại đa số người nhất định vẫn lạc, cái gì tôn ti, rất nhiều tu sĩ kim đan trong lòng đã không quan tâm. Tỉnh chủ lại vĩ đại thì như thế nào? Đồng dạng không thể làm ta cúi đầu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ân Hỏa tỉnh chủ không có sử dụng thần thông uy năng nguyên nhân, không có ép buộc cái này hơn 100 triệu tu sĩ kim đan quy sát. Kim đan huyết luyện chỉ chiến. Ân Hỏa tỉnh chủ rốt cục mở miệng, thanh âm vang vọng đất trời, phà ảng phất làm cho không gian đều tại rung động, tại đông đảo tiên nhân nghe tới vô cùng uy nghiêm. Nhưng tại hơn 100 triệu tu sĩ kim đan nghe tới, lại cảm thấy thanh âm này không gì sánh được ôn hòa, liền phảng phất một vị dần dần tốt tú trưởng bối. Ta chúc các ngươi còn sống trở về, không có thao thao bất tuyệt, không có hùng vĩ chí hướng. Ân Hỏa tinh chủ đối mặt hơn 100 triệu kim đan cảnh, chỉ nói ra một mạc nhất chúc phúc, còn sống trở về. Khởi hành. Ân Hỏa tinh chủ bên cạnh một đạo áo bào trắng thân ảnh đứng ra, thanh âm hắn lạnh nhạt, vang vọng trăm vạn dặm hư không. Sau một khắc, anh chỉ gặp được ước tu sĩ kim đan chỗ mấy vạn dặm hư không bốn phía, chống rông xuất hiện vô số phù văn thần bí màu tím nhạt, phảng phất như là một cây hỏa tuyến nhóm lửa. Vô số màu tím phủ văn thần bí trong nháy mắt nối liền với nhau, đem lên ước tu sĩ bao phủ trong đó. Ông, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái đường kính hơn vạn dặm không gian khổng lồ vòng xoáy. Bạch, lực lượng vô hình tác dụng, trong nháy mắt liền làm hơn 100 vạn tu sĩ kim đan không tự chủ được, bay thẳng vào vòng xoáy không gian bên trong. Theo sát lây là đám tiếp theo, lại là mấy triệu người bay vào trong vòng xoáy. Một nhóm lại một nhóm. Không đến một khắc đồng hồ, trong hư không lít nha lít nhít hơn 100 triệu tu tiên giả, biến mất vô tung vô ảnh, làm cho vùng hư không này trở nên trống trải tịch liêu. Tỉnh chủ, tất cả tiên nhân đều không khỏi nhìn về phía nơi cuối hư không tỉnh chủ, đều vô cùng kính sợ, cũng có một tia hiếu kỳ. Tuyệt đại bộ phận thượng tiên, địa tiên, trước đó cũng chưa thấy qua tỉnh chủ. Đi huyết luyện tiên cảnh quan chiến. Tỉnh chủ ra lệnh. Cùng thời khắc đó, trang cảnh như vậy, tại huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ cấp dưới mấy ngàn cấp 2 phân bộ lên một lượt diễn. Sau đó, mấy ngàn phân bộ đông đảo địa tiên, thượng tiên cũng bắt đầu tiến vào huyết luyện tiên cảnh, chuẩn bị tiến hành quan chiến. Bất quá, dựa theo quyền hạn, vô số địa tiên thượng tiên chỉ có thể quan sát đến chính mình phân bộ phổ thông người tham chiến, không cách nào quan sát chính mình phân bộ huyết luyện hạt giống khung cảnh chiến đấu, càng không thể chú ý đến những phân bộ khác người tham chiến tình huống. Đương nhiên, bọn hắn đều có thể nhìn thấy huyết ma lệnh xếp hạng, thông qua xếp hạng, có thể đại khái phán đoán những cái kia cao cấp nhất thiên tài biểu hiện. Huyết luyện tiên cảnh, Bạch Thương vị diện một phương không gian đặc thù bên trong. Nơi này, lít nha lít nhít, trưng bày đến hàng vạn mà tính chỗ ngồi, giờ phút này, đại lượng trên ghế ngồi đều đã xuất hiện lần lượt từng bóng người. Những thân ảnh này từng cái khí tức cường đại, có thể là nóng bỏng như lửa, có thể là băng hàn lãnh khốc, có thể là bao phủ tại trong áo bào đen, có thể là quỷ dị tà ác, có thể là bá đạo vương thả. Mỗi một vị đều là uy chấn rộng lớn thời không cương vực tồn tại vĩ đại. Ân Hòa, ngươi đã đến, lần này các ngươi có thể ra một cái lợi hại tiểu gia hỏa, gọi Ngô Uyên đi. Đúng, gọi là Ngô Uyên, thiên phú không tồi. Ha ha, ngươi cũng tới. Là Trần Đăng, đã lâu không gặp, hắn giống như có mấy vạn năm không có tới quan chiến kim đan huyết luyện chỉ chiến. Là thật lâu không có quan chiến. Ân Hòa tỉnh chủ, Trần Đăng tỉnh chủ chỉ có thể coi là cái này hơn vạn đạo thân ảnh bên trong không tệ, ghế ngồi của bọn hắn rất cao. Rất rõ ràng, có thể dáng lâm phương này không gian đặc thù, đều là huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ thiên tiên cấp số cường giả. Mông giới tinh chủ tới. Mông giới, vận khí tốt ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đặc thù bên trong vượt qua một nửa thiên tiên đều nhìn phía cái kia đạo trống rông xuất hiện thân ảnh áo bào tím. Chương 441. Mông giới, lần này, ngươi cái kia ngao kỳ thế nhưng là mạnh nhất. Ngao kỳ, có thể xông qua ám tinh tầng 16, rất không tệ, tương lai có hy vọng trở thành thiên tiên. Rất bất phàm, có hy vọng huyết luyện vương giả. Ngồi phía trước hàng từng vị tinh chủ lần lượt mở miệng, cùng thân ảnh áo bào tím trò chuyện. Mặc dù đều là thiên tiên, có thể tinh chủ có tinh chủ vòng tròn, tuyệt đại bộ phận đến quan chiến phổ thông thiên tiên thì đều là riêng phần mình nhỏ giọng trò chuyện. Phân biệt rõ ràng, khó mà nói. Mông giới tinh chủ cười tủm tỉm nói, không nói những cái khác, Ân Hòa lao đệ dưới trướng Ngô Uyên, luận thiên tư, còn mạnh hơn Ngao Kỳ bên trên không chỉ một bậc, một khi đến giai đoạn thứ hai, rất có thể phản siêu trở thành huyết luyện vương giả. Ha ha, được tinh lão ca nói giỡn, Ngô Uyên còn kém xa lắm. Ân Hòa tinh chủ cười nói, ta còn trông cậy vào Ngao Kỳ có thể đối với Ngô Uyên hạ thủ lưu tình đâu. Đông đảo tinh chủ lẫn nhau trò chuyện. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, tôn kính các vị thiên tiên, tỉnh chủ. Một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn ở phía này trong không gian, Kim Đan huyết luyện chỉ chiến sắp mở ra. Chúng ta sẽ thời gian thực chiếu ảnh huyết ma lệnh xếp hạng top 10,000 tên thiên tài. Đồng thời, các vị thiên tiên, tỉnh chủ suy nghĩ chú ý vị nào người tham chiến, tùy thời có thể tự hành thẩm tra. Trận. Bạch. Bạch. Bạch. Ở phía này không gian đặc thù tứ phương, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít hơn vạn đạo cỡ nhỏ chiếu ảnh. Chỗ hiển lộ chính là ban đầu huyết ma lệnh điểm tích lũy xếp hạng trước 10,000 thiên tài. Đồng thời, tại không gian tứ phương xuất hiện đại lượng xếp hạng biểu hiện, từ hạng nhất một mực biểu hiện đến 1 triệu tên, lít nha lít nhít. Lấy thiên tiên ý thức vận chuyển tốc độ, tuy tiện liền có thể đồng thời quan chiến hơn vạn đạo chiếu ảnh cùng mấy triệu xếp hạng tình huống, sẽ không tồn tại sơ hở tình huống. Bắt đầu, Ân Hỏa tinh chủ ý thức đảo qua hơn vạn đạo chiếu ảnh, trong nháy mắt liền khóa chặt trong đó một bóng người. Ngô Uyên. Dưới tình huống bình thường, giống Kim Đan huyết luyện chi chiến, trăm năm một lần, tập lập không gì sánh được, sẽ chỉ yêu cầu một chỗ đến một vị thiên tiên tiến hành quan chiến. Đây là chức trách. Tinh chủ, tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không tới. Giống lần này, toàn bộ Bạch Thương phân bộ mấy ngàn vị phân bộ, đến quan chiến tinh chủ chỉ có hơn 100 vị. Tới, phần lớn là bởi vì có biểu hiện rất không tệ đệ tử. Ân Hỏa tinh chủ đến quan chiến, nguyên nhân chỉ có một cái, Ngô Uyên, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ân Hỏa tinh chủ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chỉ ít, giai đoạn thứ nhất đến xông vào top 100, cuối cùng xếp hạng, đến vọt tới 20 vị trí đầu đi. Huyết luyện vương giả. Trên thực tế, Ân Hỏa tinh chủ căn bản không có trông cậy vào Ngô Uyên có thể cướp đoạt huyết luyện vương giả danh hiệu. Thật sự là Ngô Uyên thời gian tu luyện quá ngắn ngủi. Cầu trên đó người, đến trong đó người, thường thường đến dưới đó. Hắn lúc trước cùng Ngô Uyên nói như vậy, chẳng qua là vì để Ngô Uyên đốc hết toàn lực hướng huyết luyện vương giả đi cố gắng. Chí tổn cao xa, cũng muốn cước đạp thực địa. Huyết luyện vị diện chính là huyết luyện ma cung bên trong siêu cấp tồn tại người vì mở ra tới. Nội bộ càng mở 3000 thế giới. Mỗi cái thế giới cũng có thể chèo chống một cái cấp 1 phân bộ tiến hành kim đan huyết luyện chi chiến. Đánh số là 893 Bạch Thương huyết luyện thế giới bên trong. Thật khó thụ. Tiến vào vòng xoáy không gian, chung quanh một vùng tăm tối, Ngô Uyên chờ đợi hồi lâu, toàn thân hoàn toàn không cách nào động đậy, ngay cả ý thức đều phảng phất trở nên chậm. Trọn vẹn nửa canh giờ, tất cả người tham chiến vào chỗ, huyết luyện chi chiến bắt đầu. Một đạo thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại Ngô Uyên trong đầu. Theo sát lấy, hô, Ngô Uyên rơi xuống, ánh mắt quét về bốn phương tám hướng, đây là một đầu đốn lượn khúc chiết, một chút trông không đến to lớn động quật thông đạo. Động quật cắt ngang mặt ước là hình tròn, đường kính ước chừng 3 vạn dặm. Động quật trên vách tường trải rộng to lớn tinh thể, nở rộ quang mang, khiến cho cái này mênh mông vô tận động quật giống như ban ngày. Đồng thời, trên hang động còn có lít nha lít nhít cái hố, có cái hố rất sâu, có chút rất nhạt, trên lý luận có thể trốn giấu đại lượng tu tiên giả. Thần niệm bình thường, nơi này không gian áp bách bình thường, cùng nguyên huyết thế giới không sai biệt lắm. Nô Huyên cấp tốc cảm giác mà lên, thần niệm lúc này lan ra mở. 900 dặm. Mấy năm xuống tới, ngày đêm không ngừng quan tưởng hắc tháp, Nô Huyên luyện thể bản tôn thần phách cường đại, đã tiếp cận dương hồn đỉnh phong. Một phương diện khác, Nô Huyên một sợi suy nghĩ đang đứng ở huyết luyện tiên cảnh cá nhân trong cung điện. Không cách nào cùng ngoại giới tiến hành liên hệ, nhưng có thể tiếp thu được chiến trường truyền đến một chút chỉ dẫn, trọng yếu nhất chính là có thể xem xét đến huyết ma lệnh xếp hạng. Huyết ma lệnh, 1000. Xếp hạng, 593422, đặt song song xếp hạng. Toàn bộ Bạch Thương phân bộ, cấp 2 huyết luyện hạt giống có vượt qua 400,000, tiên quốc người tham chiến có hơn 18 vạn. Nô Huyên trong nháy mắt đoán được, có chút tin tức, lúc trước hắn là không biết được. Một phương này huyết luyện chiến trường thế giới, chính là đường kính 100 triệu dặm không gian hình tròn, nội bộ tứ thông tám đầu, do từng đầu đường kính 3 vạn dặm động quật thông đạo tạo thành. Nô Huyên trong đầu lúc trước hiện ra có quan hệ huyết luyện thế giới tình báo. Động quật vách tường không thể phá vỡ. Chỉ ít, coi như có được tử phụ chiến lực, muốn phá hư cũng vô cùng gian nan, lại dù cho phá hư, mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ tự động chữa trị. Đồng thời, đại lượng binh khí pháp bảo, tài liệu quý hiếm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại huyết luyện thế giới vô số trong thông đạo. Cho nên, huyết luyện chi chiến kỳ thật rất đơn giản, chính là xuôi theo từng đầu thông đạo đi về phía trước, sử dụng thần niệm, mắt thường hoặc mặt khác thủ đoạn đặc thù tiến hành dò xét, tìm kiếm được đối thủ, đánh giết. Mà theo lấy thời gian trôi qua, toàn bộ huyết luyện thế giới hữu hiệu chiến đấu phạm vi lại không ngừng thu nhỏ, thúc đẩy còn sống số lớn người tham chiến không ngừng dựa sát vào. Ngược lại là giống đại đảo sát ta. Nô Huyên không khỏi nhớ tối kiếp trước bên trong, vang dội rất nhiều năm một cái cổ lão trò chơi. Đang lúc hắn suy tư lúc, bỗng nhiên, oeng, hơn 1000 dặm bên ngoài, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ sóng linh khí, chỉ gặp Nô Huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chính là hai bóng người đã bắt đầu điên cuồng chém giết đứng lên. Không gì sánh được kịch liệt. Gần như đồng thời, ừm. Nô Huyên một mực quan sát huyết ma lệnh trên bảng xếp hạng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đại lượng thiên tài xếp hạng bắt đầu kịch liệt lên cao. Rất hiển nhiên, giết chóc bắt đầu. Cũng bắt đầu. Nô Huyên trong đôi mắt lóe lên một tia khát máu quằn mang, thân hình khẽ động trong nháy mắt mãnh liệt lao ra ngoài, hướng phía nơi xa ngay tại kịch chiến hai bóng người phóng đi. Hơn 1000 dặm. Dù cho Nô Huyên không có bộc phát bất luận cái gì nguyên thuật, cũng không cần tiểu hắc thú dung, chỉ dựa vào nhục thân, vẫn như cũ đạt đến hơn 200 dặm mỗi giây. Mà thân hình hắn khẽ động, tốc độ tiêu thăng. Trong nháy mắt liền đem nơi xa ngay tại kịch chiến hai bóng người dọa sợ, hai người bọn họ đồng thời sắc mặt, không tốt, là huyết luyện hạt giống. Cảm ứng được, Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng. Huyết luyện chiến trường quy tắc, phàm huyết luyện hạt giống, tiên quốc người tham chiến, một khi tới gần phổ thông người tham chiến trong 600 dặm, liền là bị người cảm giác. Huống hồ, Nô Huyên tốc độ bộc phát đều gần như tử phủ nhất trọng. Vậy liền không ẩn giấu. Tiểu Hắc, Thú Dung, bộc phát. Nô Huyên phía sau trong nháy mắt hiện lên một đôi cánh chim màu đen, cánh chim có chút chấn, tốc độ lập tức tiêu thăng đến 500 dặm mỗi giây. Mà lúc này, hai vị kia kim đan trung giai tu sĩ mới thoát ra cách xa trăm dặm, không đến nửa hơi, liền bị Nô Huyên truy sát lên. Chết rồi, đừng trách ta. Muốn trách thì trách cái này đáng chết thế đạo. Nô Huyên ánh mắt băng lãnh, trong lòng mặc niệm câu, động tác lại không có chút nào chần chờ. Phốc phốc, phốc phốc. Cánh chim như thiểm điện xẹt qua, giống như hai thanh chiến đao, trong nháy mắt cắt qua hai tên tu sĩ kim đan, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nổ tung. Vẫn lạc, không có lực phản kháng chút nào, ngay cả dãy ruột đều làm không được. Đối với Ngô Huyên tới nói, bây giờ giết phổ thông tu sĩ kim đan quá dễ dàng. Huyết ma lệnh, nhiều hai khối. Nô Huyên cảm giác được xếp hạng, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại chú ý tới huyết vụ đang từ hắc tháp bên trong phóng thích. Lần này huyết luyện chi chiến, điên cuồng giết chóc, hắc tháp tích lũy huyết vụ sẽ đạt tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Nô Huyên trong đầu hiện lên ý niệm này. Ừm. Nô Huyên thần niệm lan ra, trong nháy mắt liền cảm giác được, tại 600 dặm bên ngoài, đang có một vị cất giấu tu sĩ kim đan. Giấu. Nô Huyên trực tiếp giết tới. Mà cái này xung lên. Siêu, siêu, siêu. Mấy vị tu sĩ kim đan đều hoảng sợ nhất phi trùng thiên, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Giết. Nô Huyên không lưu tình chút nào, lập tức tại đầu này động quật trong thông đạo nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trừ giữ gốc hai trường, bộ nguyện phiếu tăng thêm tháng 11 năm 12, tháng 12 năm 12, đến tận đây, đem hai nguyện chỉ trước toàn bộ nguyện phiếu thiếu càng toàn bộ trả hết. Lập tức đầu tháng số 1, cầu phiếu. Cầu phiếu. 3 tháng sẽ tiến hành nguyện phiếu tăng thêm, cơ bản sẽ tương đương với 1000 phiếu một trường, đợi lát nữa đơn trường tổng kết sẽ nói rõ chi tiết. Cầu nguyện phiếu. Chương 442, giết. Một đường phiêu huyết, cầu đặt mua nguyện phiếu. Phốc phốc một đạo lưu quang màu đen lấy tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, vậy mà vọt thẳng nhập một đường kính không hơn trăm dặm cỡ nhỏ trong động quật. Theo sát lấy, kịch liệt sóng linh khí từ trong động quật bộc phát lan ra, từng đợt tiếng kêu thảm thiết, theo sát lấy hai bóng người điên cuồng từ động quật mặt khác hai nơi lối ra vọt ra. Mau trốn, là cấp 2 huyết luyện hạt giống. Hai bóng người này khắp khuôn mặt là sợ hãi, điên cuồng chạy trốn, có thể vẹn vẹn chạy ra không đến trăm dặm. Oeng, đạo kia lưu quang màu đen từ trong động quật vọt ra, tốc độ gần như bọn hắn gấp 10 lần, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt lên. Cánh chim như đao. Không. Trong đó một vị hắc giáp tráng hán gầm thét, thân thể đột nhiên biến lớn, đột nhiên lắc tay bên trong chiến đao, trở lại hung hăng bổ về phía bay xẹt tới cánh chim. Hắn toàn thân càng là trùng trùng điệp điệp màu vàng đất khí lưu lang ra. Nguyên thuật, thổ chi vực cảnh. Loại thực lực này, tại mấy trăm tỷ tham chiến kim đan cảnh bên trong, chí ít thuộc về top 100 phần có 5, tính rất tốt. Đồng một lần va chạm mạnh, cánh chim khe khẽ rung lên liền lướt qua hắn chiến đao, trực tiếp trùng kích tại hắc giáp tráng hán trên thân thể. Phốc phốc lực trùng kích đáng sợ, trong nháy mắt làm hắn bay rót ra ngoài, toàn thân làn da nổ tung, vô số máu tươi tràn ra. Không chết. Nô Uyên đôi mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp xuất thủ. Một chưởng ra. Trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng, giống như một ngọn núi xẹt qua hơn 10 dặm không gian, lại lần nữa đánh ra đến hắc giáp tráng hán trên thân. Đồng hắc giáp tráng hán rốt cục lại tiếp nhận không nổi, thân thể trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số huyết vụ. Vẫn lạc. Còn có một cái. Nô Uyên ánh mắt rơi vào nơi xa, thân hình một lần lấp lóe, trực tiếp lướt qua chạy trốn một cái kia. Đánh giết. Thật nhẹ nhõm à, những này tu sĩ kim đan, rất nhiều cũng chỉ là kim đan sơ giai, thuần túy là đến đưa huyết ma lệnh. Nô Uyên khẽ lắc đầu, giống hắc giáp này chẳng hán, chính là kim đan cao giai, lại là luyện thể sĩ, thực lực vẫn còn đi. Nếu không gặp được Nô Uyên, hắc giáp tráng hán là có hy vọng sống qua 6 tháng. Đáng tiếc. Nô Uyên trong lòng băng lãnh, ánh mắt quét qua đường kính 3 vạn dặm mênh mông thông đạo. Nói là động quật, kỳ thực giống như thế giới thông đạo, quá rộng lớn, cái kia liên miên chập trùng vách tường nhăn nheo đều phảng phất sơn mạch. Tại thông đạo trên vách tường đều có đại lượng đường kính hơn 10 dặm đến mấy trăm dặm khác nhau cỡ nhỏ động quật, cỡ nhỏ trong động quật cũng là bốn phương thông suốt. Toàn bộ huyết luyện chiến trường quá rộng lớn, chính là một lập thể không gian, giống như con kiến xào huyệt đi. Nô Uyên thầm nghĩ, tu sĩ kim đan, thần niệm đồng dạng cũng liền lan ra hơn 10 dặm. Một câu, chỉ cần tất cả kim đan cảnh người tham chiến một lòng muốn trốn tránh, muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Trừ phi giống Nô Uyên dạng này, thần phách cực mạnh, nhất niệm liền có thể dò xét phương viên 900 dặm. Dò xét hiệu suất là bình thường tu sĩ kim đan gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần, có thể nói, phàm Nô Uyên càn quét qua địa phương, có thể tránh đi người của hắn, cực ít. Chỉ là, cho dù 580 tỷ người tham chiến, tản mát tại đường kính 100 triệu dặm hình tròn chiến trường trong không gian, vẫn như cũ phi thường phân tán. Huyết ma lệnh. Nô Uyên tâm niệm vừa động, lưu tại huyết luyện tiên cảnh bên trong suy nghĩ trong nháy mắt liền dò xét đến tin tức. Huyết ma lệnh, 1542. Xếp hạng, 832. Một ngày thời gian, tiên lên quét sạch mấy chục vạn dặm, mổ giết mấy trăm vị tu tiên giả, có thể tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là phổ thông người tham chiến, đánh chết cũng chỉ có thể thu hoạch một khối huyết ma lệnh, chỉ có hai cái tỉnh anh người tham chiến. Nô Uyên cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu không có cố gắng như vậy giết chóc, huyết ma lệnh số lượng há có thể tiêu thăng. Phổ thông người tham chiến huyết ma lệnh, cướp đoạt dễ dàng, nhưng quá ít, vẹn vẹn một khối. Nếu có thể tìm được huyết luyện hạt giống, có thể là tiên quốc người tham chiến, vậy liền thông khoái. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia sắc ý. Giết một cái, ít nhất phải hơn ngàn huyết ma lệnh. Chỉ cần giết tới 100 cái, liền thỏa mãn 100.000 huyết ma lệnh yêu cầu. Từ xếp hạng đến xem, những cái kia đạt tới 53.000 huyết ma lệnh, khẳng định đánh bại mặt khác huyết luyện hạt giống, tiên quốc người tham chiến. Nô Uyên thầm nghĩ, bất quá, từ xếp hạng đến xem, Ngao Kỳ, Đông Phương Hồng Quang những này cấp một huyết luyện hạt giống, cũng không tính là quá cao. Chẳng lẽ lại, giống như ta, đều không có tìm được đặc biệt đối thủ lợi hại. Nô Uyên âm thầm suy đoán. Trên thực tế, Nô Uyên đoán đúng, tuy nói huyết luyện chi chiến tương đối công bằng, nhưng tại ngẫu nhiên lúc hạ xuống, sẽ tận lực đem một chút cao cấp nhất cường giả phân tán ra. Đồng thời, những cái kia cấp một huyết luyện hạt giống, tiên quốc người tham chiến cũng sẽ ngẫu nhiên phân bố, tận lực tránh cho ngay từ đầu liền để thiên tài đứng đầu va chạm, để vô số người nhỏ yếu kiếm tiện nghi. Nói ngắn gọn, thực lực càng mạnh, như vậy, ngay từ đầu chung quanh mặt khác người tham chiến thực lực sẽ càng yếu. Bất quá, theo thời gian trôi qua, toàn bộ tham chiến không gian từ từ nhỏ dần, tăng thêm vô số cường giả đỉnh cao điên cuồng xuôi theo từng đầu thông đạo đi săn. Cuối cùng, sẽ có thiên tài đứng đầu va chạm. Mà lại, cái này vô số kẻ yếu, theo thời gian trôi qua, bắt đầu lẫn nhau liên hợp. Nô Uyên ánh mắt đảo qua vừa mới đánh chết hai vị người tham chiến thì hải, lại đảo qua tòa kia động quật. Vừa mới, cái này tám vị người tham chiến hội tụ đến cùng một chỗ, bọn hắn không có giao thủ, mà là tại thương lượng liên thủ sự tình. Vẹn vẹn một ngày, đối mặt số lớn thiên tài đứng đầu điên cuồng giết chóc, vô số phổ thông người tham chiến liền ý thức được, lẫn nhau tàn sát không có bất kỳ cái gì dùng, nhất định phải bảo đoàn. Bảo đoàn mới có thể chống nổi trước 6 tháng, nếu không, sẽ chỉ bị cường giả đỉnh cao tiêu diệt từng bộ phận. Bảo đoàn đi, ta còn sợ các ngươi không ôm đoàn đâu. Nô Uyên cười một tiếng. Không có cường đại trận bàn trận pháp, dù cho mấy chục trên trăm vị tu sĩ kim đan liên thủ, cũng chỉ có thể hình thành một chút phổ thông trận pháp. Nếu là cấp 2 huyết luyện hạt giống, chỉ có miễn cưỡng tử phụ cảnh thực lực, muốn ăn một miếng bên dưới nhiều như vậy người tham chiến, hay là rất khó. Có thể Nô Uyên, quản ngươi 10 cái liên thủ hay là 100 cái liên thủ, cho dù 1000 vị người tham chiến liên thủ, hắn đều không sợ chút nào. Bầy dê lại nhiều, cũng không thắng được một đầu hùng sư. Nô Uyên chính là con hùng sư kia. Luận đạo chi cảm ngộ, Nô Uyên so phổ thông người tham chiến cao hơn một cái cấp độ lớn. Luận căn cơ, Nô Uyên đều đã đạt tới sơn hà cảnh danh giới cuối cùng. Luận nguyên thuật, đồng dạng là cao cấp nhất. Giống mặt khác người tham chiến, còn tới chỗ đi tìm tản mát binh khí pháp bảo, có thể Nô Uyên đều chẳng muốn đi tìm. Vì sao? Vừa đến, một đường giết chóc đi, tự sẽ đạt được số lớn pháp bảo, tuyển thích hợp tự thân là đủ. Lại Nô Uyên hai đại trung vị pháp tắc kết hợp tu luyện tinh thần chân thân, bây giờ thân thể cường đại đều so sánh tứ phẩm linh khí. Huống hồ đây vẫn chỉ là buộc phát tinh thần chỉ đạo Nô Uyên, tại phương diện công kích còn không tiện buộc phát vạn thọ chỉ đạo. Một khi buộc phát, giết đi. Cho dù chỉ thi triển tinh thần chỉ đạo, ta cũng muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn trở ta? Nô Uyên chiến ý trung thiên, thông đạo rộng chừng 3 vạn dặm, cách mỗi 100 vạn dặm lại sẽ có thông đạo mới, còn có vô số động nhỏ quật, có thể nói, toàn bộ chiến trường phức tạp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể Nô Uyên căn bản không quản lộ tuyến gì, tùy tâm sử dụng, chính là một chữ, giết. Tìm được một vị người tham chiến, giết. Gặp được 10 người tham chiến báo đoàn, giết. Thậm chí gặp được trên 100 vị người tham chiến trùng trùng điệp điệp, Nô Uyên đồng dạng lẻ loi một mình, trực tiếp giết đi lên. Tùy ý chương dương, cũng có thể nói không gì sánh được phách lối. Thời gian trôi qua, Nô Uyên trố qua địa, chiến đấu sinh ra pháp lực khuấy động, máu tươi tỏa khắp, từng khỏa đầu lâu ném đi. Huyết ma lệnh phi tốc tăng lên. hắn xếp hạng cũng đang không ngừng tăng lên. Trọng yếu nhất, Nô Huyên Thượng Đan Điền cung bên trong hắc tháp trung quanh, chỗ vẩn quanh huyết vụ cũng đạt tới một cái chưa từng có độ cao, lại không đoạn tiêu thăng, không ngừng tích xúc. Huyết luyện chi chiến, có thể xưng huyết luyện ma cung tiết mục cấp trảo, tự nhiên dẫn tới các phương phân bộ vô số cường giả chú ý. Từ cao cao tại thượng tiên tiên, cho tới các đại phân bộ thượng tiên địa tiên, thậm chí vô số luyện hư cảnh, tử phụ cảnh đều vô cùng chú ý. Đối với thiên tài chân chính, như huyết luyện hạt giống bọn họ, thiên tiên phía dưới tu tiên giả, cho dù là giống Ô Thiên thượng tiên các loại tồn tại cường đại, cũng không có tư cách trực tiếp nhìn thấy người tham chiến giao chiến cảnh tượng. Bọn hắn có thể nhìn thấy, chính là huyết ma lệnh xếp hạng. Nô Uyên, rất hung tàn. Hắn ngay từ đầu liền sát nhập vào tổng bảng top 1000 tên, huyết ma lệnh gần như không đoạn kéo lên, cường thế rối tinh rối mù. Thật đáng tiếc, không gặp được Nô Uyên giết chóc cảnh tượng. Tại huyết luyện tiên cảnh xích nguyệt phân bộ chỗ một mảnh quan chiến không gian, người ở đây sơn nhân biển, hội tụ đại lượng tu tiên giả. Ha ha, Nô Uyên, thế nhưng là ta một tay khám phá ra. Hùng Nguyên hộ pháp chính đại âm thanh suy hư, không gì sánh được đắc ý nói, nhìn, Nô Uyên huyết ma lệnh lại tăng vọt. Đông đảo luyện hư cảnh, thánh vực cảnh hộ pháp cũng không khỏi gật đầu, nhìn qua trên bảng xếp hạng không ngừng nhảy lên số lượng. Hoàn toàn chính xác quá kinh người. Ngắn thì mấy chục giây, lâu là một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, Nô Uyên huyết ma lệnh liền sẽ sinh ra biến hóa, đơn giản không hợp thói thường. Điều này nói rõ cái gì? Nô Uyên cơ hồ một đường tại trong giết chóc tiến hành, xếp hạng lại tăng lên, giết vào top 300. Có người hoảng sợ nói, 300 người đứng đầu huyết ma lệnh xếp hạng đã phi thường chói mắt. Dù sao, người tham chiến trọn vẹn mấy trăm tỷ, hắn huyết ma lệnh đột phá 5000. Lúc này mới ngày thứ 3 a. Có luyện hư hộ pháp nhịn không được cảm khái nói, lấy dạng này giết chóc tốc độ, cầm xuống 100. Không huyết ma lệnh, dễ như trở bàn tay. Các ngươi nhìn, Nô Uyên quả nhiên thật lợi hại. Ô Thiên thượng tiên ngay tại một phương khác quan chiến trong không gian, cùng một đám thượng tiên suy hư. Lúc mới bắt đầu, cao cấp nhất thiên tài chúng quanh cường giả ít, đều chỉ có thể từng cái đi giết chóc phổ thông người tham chiến, tích lũy huyết ma lệnh thưa thớt, cho nên xếp hạng cũng không tính là cao. Bây giờ xếp hạng top 50, không có một cái nào là cấp 1 huyết luyện hạt giống. Nô Uyên dưới loại tình huống này, xếp hạng đều không ngừng tiêu thăng. Ô Thiên thượng tiên nhếch miệng cười nói, chờ đến bắt đầu thiên tài quyết đấu, hắn xếp hạng có hy vọng tiêu thăng đến top 100. Trung quanh hơn trăm vị thượng tiên cũng không khỏi gật đầu, bọn hắn đối với huyết luyện chỉ chiến quy luật đều hiểu rất rõ. Cao cấp nhất thiên tài đều là dần dần phát lực, đến trung kỳ xếp hạng càng ngày càng cao. Cho đến bỏ xa mặt khác người tham chiến. Chỉ ít, lần này ta xích nguyện phân bộ, xác suất lớn có thể sinh ra một vị huyết luyện hầu, là sự tình tốt. Bạch Lê cũng rất tốt, đã giết vào trước 10. Không, theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng có hy vọng xông vào top 1000. Thủy Hằng kém một chút. Những này xích nguyện phân bộ thượng tiên, thông qua xếp hạng ba động biến hóa, không ngừng xác định riêng phần mình dưới chướng thiên tài xếp hạng. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Hàng Dương tiên cảnh chính là lan ra toàn bộ Hàng Dương tiên giới cực kỳ cao cấp thần hư cảnh. Một tòa đặc thù trong thần điện, một vị thanh niên mặc bạch bào đang nhìn trước mặt hai đạo màn sáng khổng lồ chiếu ảnh. Tia sáng thứ nhất màn chiếu ảnh bên trên hiện lộ, chính là huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ Kim Đan huyết luyện chi chiến xếp hạng. Mà đổi thành một màn ánh sáng chiếu ảnh, lại là một vị người tham chiến giao chiến chẳng cảnh. Rõ ràng là Ngô Uyên. Huyết luyện tiên cảnh, Bạch Thương phân bộ sở thuộc Đông Đảo Thiên Tiên chỗ phía kia quan chiến trong không gian, một đám thiên tiên cấp số tồn tại, ngay tại quan chiến lấy. Một chút bắt đầu xếp hạng thấp thiên tài, cũng bắt đầu vọt mạnh a. Những này cấp một huyết luyện hạt giống, biểu hiện đều rất không tệ. Vừa mới bắt đầu, còn không có thiên tài quyết đấu, những này thiên tài đứng đầu đều là sẽ không lỗ lạ. Bạch Thương tiên quốc tới thiên tài đứng đầu, thực lực đồng dạng không tệ. Những này thiên tiên cấp đêm được tồn tại, đều tại riêng phần mình tùy ý phê bình. Ân Hòa, ngươi giới chướng Ngô Uyên quả nhiên là lợi hại, đủ hung tàn. Một vị nữ tử tóc bạc mỉm cười nói. Chương 443. Vẫn được. Ân Hòa tinh chủ nói, có thể khỏe miệng là che giấu không được ý cười. Hiển nhiên, hắn đối với Ngô Uyên biểu hiện phi thường hài lòng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến ngày thứ 12, điểm ấy thời gian, đối với thiên tiên cấp đếm được cường giả tới nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ừm. Nữ tử tóc bạc đông nhiên nói, Ân Hòa, ngươi giới chướng tiểu gia hỏa kia muốn gặp được phiền toái, ngươi nhìn, theo hắn tiến lên phương hướng, đoán chừng sắp đụng phải. Ừm, hơn ngàn tu tiên giả liên thủ, còn có luyện chế ra tới giản dị trận pháp, rất mạnh. Ân Hòa tinh chủ nhẹ nhàng gật đầu. Thế nào, ngươi không lo lắng? Nữ tử tóc bạc cảm thấy đến kinh ngạc, Nô Uyên mặc dù lợi hại, cũng liền thông qua ám tinh tầng 13 mà thôi, hơn ngàn tu tiên giả liên thủ, coi như thông qua ám tinh tầng 14 tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó giải quyết đi. Ha ha. Ân Hòa tinh chủ cười không nói, nhìn xem đi, chí ít không có nguy hiểm tính mạng, không phải sao? Cũng đúng. Nữ tử tóc bạc gật gật đầu, hắn bản mệnh linh thú là đằng xà, thiện nghệ tốc độ nhất, chí ít đảo mệnh năng lực rất mạnh. Lúc này, không chỉ là nữ tử tóc bạc cùng Ân Hòa tinh chủ. Phương này quan chiến trong không gian, lấy thiên tiên bọn họ lực chú ý, có thể tùy tiện giám sát hơn vạn màn sáng. Tự nhiên đều có thể đã nhận ra Ngô Uyên sắp gặp phải chỉ này tu tiên giả đại quân. Đánh số là 893 Bạch Thương huyết luyện thế giới bên trong, trong đó một đầu thông đạo, cao chừng mấy ngàn dặm ngọn núi giữa sườn núi, trên một tảng đá lớn. Ngô Uyên chính ngồi khoanh chân tính toán. Gặp phải đối thủ phổ biến càng ngày càng mạnh, muốn tìm được một vị tu tiên giả đều càng ngày càng khó. Ngô Uyên đang lắng lặng suy tư. Thời gian dài duy trì thần niệm lan ra, tăng thêm một mực không gián đoạn chiến đấu, đối với tâm thần tiêu hao là phi thường lớn. Cho nên, Ngô Uyên một khi cảm giác tâm thần tiêu hao vượt qua 1/3, liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi, bảo đảm tự thân duy trì đỉnh phong chiến lực. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Nô Uyên mặc dù tự tin, tự hỏi phóng nhãn toàn bộ huyết luyện chiến trường đều là cao cấp nhất người, nhưng cũng không dám quá bất cẩn. Liên tục 12 ngày chiến đấu, ngược lại là làm ta trên tinh thần chi đạo tiến bộ cực lớn. Nô Uyên thầm nghĩ, quả nhiên, thực chiến mới là tốt nhất lão sư. Thực chiến, sống sót. Loại kia khắc vào sinh mệnh cốt con bên trong ký ức, vết tích là sẽ không tan đi, là thần hư quyết đấu vĩnh viễn không cách nào so sánh. Chỉ ít, cái này hơn 10 ngày thời gian, Nô Uyên trên tinh thần chi đạo tiến bộ cực lớn. Bất quá, sinh tử ma luyện mặc dù có thể cực lớn tiềm lực của con người, có thể tuyệt đại bộ phận người, chỉ cần không buông bỏ sinh tử ma luyện, cuối cùng đều sẽ bị mài chết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ có số rất ít mới có thể sống đến cuối cùng, thực lực, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Huyết ma lệnh. Nô Uyên tâm niệm vừa động, lập tức cảm giác được huyết luyện tiên cảnh bên trong huyết ma lệnh xếp hạng. Huyết ma lệnh 10223, xếp hạng 189. Đoạn đường này đen, tự tay giết chết tu tiên giả vượt qua 3000 vị, mới xếp hạng hơn 100 tên. Nô Uyên thầm nghĩ, điên cuồng như vậy huyết tình giết chóc, để cả người hắn cũng bao phủ một tầng sát khí. Giết một người là vì tội, giết vạn người là vì hùng. Đồ đến 9 triệu, mới là hùng bên trong hùng. Đây mới thực là tự tay giết chết tu tiên giả a. Nô Uyên trong đầu lướt qua một cái ý niệm trong đầu, một cái kim đăng cảnh, đặt ở trong tiểu thế giới, tuyệt đối thuộc về đại cao thủ, nhưng tại nơi này lại như cỏ rác, tùy tiện chết đi. Đây chính là tiên lộ tàn khốc. Kim đăng cảnh, tử phủ cảnh. Nhiều đời, ước vạn sinh linh cũng chỉ là huyết luyện ma cung trong mắt bồi dưỡng cường giả nho nhỏ đại giới. Huyết vụ. Nô Uyên thần phách bản nguyên ở thượng đan điền cung, ngửa đầu khổng lồ cái kia nguy nga hắc tháp. Giờ phút này, Nô Uyên giết chóc mấy ngàn tu tiên giả sau, trung trung điệp điệp huyết vụ vờn quanh hắc tháp, huyết vụ độ dày đặc đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hiện ra làm người sợ hãi, run rẩy hắc quang. Còn chưa tới cực hạn. Nô Uyên ánh mắt lấp loé. Từ bước vào linh thân cảnh về sau, bởi vì thiếu khuyết cùng giai địch nhân, huyết vụ còn chưa đạt tới qua cực hạn, lần trước cùng Hỏa Diên Tông đại quân quyết đấu, cũng vẹn vẹn giết chết hơn 10 vị tu sĩ kim đan. Ừm. Nô Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Huyết luyện thế giới, ánh sáng như ban ngày, không có một tia trở ngại, khiến cho tu sĩ kim đan, linh thân tu sĩ đều có thể tùy tiện thấy rõ bên ngoài mấy vạn dặm chẳng cảnh. Thậm chí, thấy rõ 10 vạn dặm bên ngoài cảnh tượng, cũng sẽ không có quá lớn trở ngại. Về phần Nô Uyên, hắn thể phách cường hãn, đều đạt đến son hà cảnh bậc cửa, tự nhiên có thể nhìn càng xa, rõ ràng hơn. Siêu, siêu, siêu. Hơn ngàn vị tu tiên giả, chính hình thành một tầng lan ra mông lung quang trạch trận pháp khổng lồ, trùng trùng điệp điệp lao đến. Trận pháp lan ra mấy trăm dặm, vọt thẳng tới, không có chút nào cố kỵ, lộ ra không gì sánh được phách lối. Phách lối như vậy, ỷ vào nhiều người, liền so ta còn phách lối. Nô Uyên đứng người lên, trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý, hơn nghìn người. Không chút do dự, siêu. Nô Uyên bay thẳng thân mà lên, cánh chim chấn động, gào thét mà lên, trực tiếp đón nhận chỉ này do hơn ngàn tu tiên giả tạo thành đội ngũ khổng lồ. Ở trong huyết luyện chiến trường, Nô Uyên thời khắc đều duy trì lấy tu dung trạng thái, tốc độ vẹn vẹn tăng lên tới ước 200 dặm mỗi giây. Có người, tốc độ thật nhanh, xông lại. Hắn là ai? Đây là đội ngũ khổng lồ trong nháy mắt liền có người gặp được Nô Uyên, vội vàng tăng lên, tất cả mọi người nhìn sang. Tốc độ của bọn hắn nhưng không có mảy may chậm lại. Giết, là cấp 2 huyết luyện hạt giống. Khi khoảng cách tiếp cận 600 dặm lúc, có người dám đáp lời Nô Uyên tản ra khí tức. Một cái cấp 2 huyết luyện hạt giống mà thôi, cũng dám phách lối. Giết hắn. Đúng, giết chết hắn, khiến cái này cái gọi là thiên tài biết được, chúng ta cũng không có thể đủ. Có thật nhiều người tham chiến lập tức kêu gào. Chi đội ngũ này phần lớn đều là phổ thông người tham chiến, bắt đầu chỉ là vài tiểu đội ngũ liên hợp, về sau gia nhập nhân số càng ngày càng nhiều, nội tâm cũng dần dần bành trướng. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như thiên tài, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản bọn hắn hơn ngàn tu sĩ kim đan liên thủ tiến công. Tất cả mọi người nghe lệnh, không thể vượt qua cỡ lớn trận pháp phạm vi, tạo thành trận pháp có nhỏ, giết. Cầm đầu một vị nam tử mặc hắc bào ra lệnh. Hắn là chỉ đội ngũ này người chỉ huy, cũng là người thực lực mạnh nhất. Wen, Wen, Wen. Nói đến chậm chạp, trên thực tế tu sĩ kim đan giao lưu tốc độ cỡ nào nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, hơn ngàn tu tiên giả liền nhanh chóng biến hóa, tạo thành 9 đầu khổng lồ dị thú, tầng ngoài tất cả đều hiện lên lưu quang màu tím. Đồng thời, cựu đầu dị thú giữa lẫn nhau cách trăm dặm, lại như không liên hệ, tạo thành nhất trọng trận pháp cường đại hơn. Ngang, giết. Trọn vẹn 6 đầu dị thú, hoặc giống như bằng điểu, hoặc giống như thần long, có thể là giống như huyền vũ, tỏa ra ánh sáng lung linh, từ từng cái phương hướng thẳng hướng Nô Uyên. Còn có 3 đầu dị thú thì là bộc hậu, lại đồng thời thi triển ra liên hợp bộc phát thần phách công kích. Mặc cho ngươi tuyệt thế thiên tài, thần phách lại có thể mạnh cỡ nào? Mỗi tòa trận pháp đều có trên 100 tu tiên giả liên hợp, hình thành thần phách công kích uy năng so với bình thường tử phụ tu sĩ còn muốn đáng sợ. Cầm đầu nam tử mặc hắc bào tràn ngập lòng tin. Ông. Xuy. Đồng tam đại thần phách công kích, trong nháy mắt xẹt qua dài ngàn dặm không, xâm nhập tiến nhập Ngô Uyên thượng đan điện cung. Có thể Ngô Uyên thần phách cường đại cỡ nào? Lại tu luyện kiếm phách nguyên quang. Vẹn vẹn khẽ run lên, liền tất cả đều chống đỡ. Thần phách công kích. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, hắn nhất không sợ chính là thần phách công kích. Bởi vì coi như gặp được siêu cường thần phách công kích, đến thời khắc mấu chốt, còn có hắc tháp làm phòng ngự át chủ bài. Không tốt. Trọi cứng ở. Không có việc gì. Thi triển thần phách công kích, đợi tại phía sau nhất 3 đầu dị thú đồng thời biến sắc, đều cảm thấy một tia không ổn. Thần phách cường hãn như vậy, còn dám đối diện thẳng hướng bọn hắn, sẽ yếu sao? Đến hay lắm. Nô Uyên đã đón nhận con thứ nhất tương tự bằng điệu dị thú, hắn trong nháy mắt liền bạo phát. Oeng. Nô Uyên biến thành cao trăm trượng cự nhân, đồng thời 4 đầu chân thực cánh tay đồng thời hiện hiện, mỗi một cánh tay bàn tay đều nắm lấy một thanh chiến đao. 4 chuôi chiến đao. Toàn bộ đều là tam phẩm linh khí, chính là Nô Uyên cái này hơn 10 ngày xuống tới, điên cuồng giết chóc sau chọn lựa ra thích hợp nhất, nhất phù hợp tự thân binh khí. Liệt tinh. Một đao ra, trực tiếp thi triển ra liệt tinh đao điện bên trong thức thứ nhất, cũng là căn bản nhất một thức này chính là đơn thể mạnh nhất bộc phát, tính xuyên thấu đáng sợ nhất. Soạt. Đao quang xé rách trường không, câu thông trong cõi u minh tỉnh thần ảo diệu ba động, tốc độ, uy năng đều tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng. Ngang, băng điểu một đôi lợi chảo hung hăng bắt lên Ngô Uyên, cũng là lăng lệ phi phàm. Phốc phốc, xoẹt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hình thể khổng lồ băng điểu trong nháy mắt liền bị từ đầu lâu chỗ lăng không vỡ ra đến, biến thành hai nửa rơi về phía đại địa, đao quang dư ba đem nội bộ hơn 10 vị tu sĩ kim đan rào sắt trống không. A, trốn a. Là cấp 1 huyết luyện hạt giống. Băng điểu trong trận pháp, còn sống hơn 10 vị tu sĩ kim đan hốt hoảng chạy trốn. Trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn hai đao, một đao ngăn trở bọn hắn lợi chảo tiến công, đao thứ hai lại cực kỳ quỷ dị trực tiếp từ bọn hắn trận pháp yếu kém nhất chỗ, trực tiếp xé mở trận pháp. Giết. Nô Huyên huy động trong tay bốn chuôi chiến đao. Đồng xoẹt. Từng đạo đao quang xé rách trường không, lại là hai đầu hình thể khổng lồ dị thú bị xé nứt ra, trận pháp ầm vang sụp đổ. Các ngươi luyện chế ra tới trận pháp, quá yếu. Nô Huyên khí thế ngập trời, tại chỉ này tu tiên giả trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Đại khai sát giới. Nương theo từng đạo đao quang sáng lên, Nô Huyên huyết ma lệnh số lượng bắt đầu tiêu thăng, huyết vụ đồng dạng từ hắc tháp bên trong điên cuồng tu ra. Trốn. Mau trốn, là cấp 1 huyết luyện hạt giống. Có hy vọng trùng kích tốt 100. Ngăn không được. Nguyên bản còn trùng trùng điệp điệp tu tiên giả đại quân, trong nháy mắt hỏng mất, chu lên tứ tán thoát đi. Quá mạnh, quá mạnh. Đao pháp kia uy năng. Cầm đầu thanh niên mặc hắc bào gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên, trong lòng phát lạnh, đao pháp, cánh chim. Là Nô Uyên, là hắn. Nhưng không phải nói hắn mới ám tỉnh tầng 13 sao? Loại thực lực này, tuyệt đối là ám tỉnh tầng 14 tiêu chuẩn. Trốn. Thanh niên mặc hắc bào bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta sao? Nô Uyên cầm trong tay chiến đao, cánh chim chấn động giống như bằng điệu, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Lao thẳng về phía thanh niên mặc hắc bào. Nô Uyên đã sớm phát giác được, nhánh đại quân này là lấy thanh niên mặc hắc bào cầm đầu, lại sinh mệnh khí tức cực kỳ không tầm thường. Thật mạnh. Có thể trùng kích tốt 100. Có xông qua ám tinh tầng 14 thực lực, thật là lợi hại Ngô Huyên a, thiên phú quả thật là đáng sợ. Huyết luyện tiên cảnh bên trong thiên tiên quan chiến không gian bên trong. Bạch Thương phân bộ hơn vạn tiên tiên, đều chú ý đến Ngô Huyên bộc phát. Tuy nói kim đan huyết luyện hầu có 800 vị, nhưng cũng là có khác biệt. Người thứ 2 cùng người thứ 800, có thể giống nhau sao? Ám tinh tầng 14 thực lực là bậc cửa. Giai đoạn thứ nhất 100 người đứng đầu, là một cái cọc tiêu. Bình thường tới nói, toàn bộ Bạch Thương phân bộ hơn 10 vị cấp 1 huyết luyện hạt giống, tăng thêm mấy chục vạn tiên quốc người tham chiến bên trong thiên tài đứng đầu. Cộng đồng có hơn 100 vị thiên tài đứng đầu, đều có xông qua ám tỉnh tầng 14 thực lực. Trước đó Ngô Uyên chỉ vì nhỏ tuổi mới có thụ chú ý, thực lực chân thật. Không có nhiều thiên tiên cho là Ngô Uyên có thể trùng kích giai đoạn thứ nhất 100 người đứng đầu. Nhiều nhất tại giai đoạn thứ 2 bằng thiên phú giết vào top 100. Nhưng lần này vừa bạo phát, Ngô Uyên lúc này bị tất cả thiên tiên nhận định, luận thực lực cũng thuộc về cao cấp nhất hàng ngũ. Được. Ân Hỏa tinh chủ đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, trước đó còn ẩn tàng thực lực. Hảo tiểu tử, thực lực như vậy, lại phối hợp thiên phú, chẳng lẽ lại thật có hy vọng cướp đoạt huyết luyện vương giả xưng hảo. Câu nguyện phiếu. Các huynh đệ rất cho lực, một thanh vọt tới top 10, cùng một chỗ ổn định. Giết. Chương 444, mạnh nhất kim đan là Bạch Ngân Minh chủ buồn lão tổ chức. Đánh số là 893 Bạch Thương huyết luyện thế giới bên trong. Siêu. Nô Uyên cánh chim hơi chấn, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, thanh niên mặc hắc bào mặc dù điên cuồng chạy trốn, vẫn như cũng bị cấp tốc rút ngắn. Song phương cách xa nhau chỉ còn lại trăm dặm. Thật đáng chết, cái này Nô Uyên truy sát hai không tốt, hết lần này tới lần khác theo đuổi giết ta. Thanh niên mặc hắc bào trong lòng bị phẫn, ta có thể chỉ có một cái mạng, có thể xông qua ám tinh tầng 14 tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy mấy cái. Toàn bộ huyết luyện chiến trường, chỉ sợ cũng chưa tới 200 cái, làm sao hết lần này tới lần khác để cho ta đụng tới. Thanh niên mặc hắc bào cắn răng, trong lòng của hắn từng đợt tuyệt vọng. Không, ta không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Ta còn muốn thông qua huyết ma chi chiến, tiến vào giai đoạn thứ 2 cướp đoạt huyết luyện cơ duyên đâu, ta còn không có trở thành tiên nhân. Sinh tử áp bách dưới, tên hắc bào thanh niên này trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nô Uyên, dừng tay. Thanh niên mặc hắc bào đột nhiên xuyên thấu qua chân nguyên truyền âm, thanh âm lo lắng, lưu ta một cái mạng, ta trận pháp tiêu chuẩn cùng luyện khí tiêu chuẩn đều cực cao. Ta có thể giúp ngươi luyện chế uy năng cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta một mạng, tiếp đó ta đều một đường trợ giúp ngươi, đi theo ngươi. Siêu. Nô Uyên đang nhanh chóng tiếp cận. Luyện khí, trận pháp. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng, thần niệm đáp lại. Đúng. Thanh niên mặc hắc bào gặp Nô Uyên đáp lại, phảng phất nhìn thấy hy vọng còn sống, vội vàng nói, thực lực của ngươi là tuyệt đỉnh, có thể phóng nhãn toàn bộ huyết luyện chiến trường, chưa chắc là tuyệt đỉnh đi, như gặp được mặt khác một chút nhân vật đáng sợ, tỷ như Ngao Kỳ, Đông Phương Hồng Quang, sẽ phi thường nguy hiểm. Có thể ngươi có ta, chỉ cần có thể thu thập đủ nhiều tài liệu quý hiếm, lại cho ta đầy đủ thời gian, ta hoàn toàn có thể luyện chế cấp độ cực cao trận pháp, đến lúc đó, ngươi có thể thống lĩnh mặt khác người tham chiến, đủ để khiến thực lực tăng lên trên diện rộng. Thanh niên mặc hắc bào vội vàng nói. Trong lòng của hắn lại tại xoay quanh. Luyện chế trận pháp? Không, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, lại tìm kiếm phù hợp cơ hội đảo mệnh thôi. Ngươi nói rất dễ nghe, rất có mê hoặc lực. Nô Uyên không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, chỉ tiếc, so sánh trong miệng ngươi trận pháp, ta đối với ngươi huyết ma lệnh càng cảm thấy hứng thú. Tiên quốc người tham chiến. Vâng. Nô Uyên cánh chim hơi chấn, tốc độ đột nhiên tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, bốn tay huy động, bốn chuôi chiến đao vạch phá bầu trời. Không. Thanh niên mặc hắc bào sắc mặt đại biến, sau lưng của hắn đột nhiên kích xạ ra vô số khí lưu màu xanh, theo sát lấy phô thiên cái địa ngân châm bắn ra. Vô số ngân châm, càng tựa như tia chớp, gào thét lên từ bốn phương tám hướng trùng kích hướng cao tốc đánh giết, thân hình nguy nga Nô Uyên. Ngân châm, lực xuyên thấu cực đáng sợ. Soạt, soạt, soạt. Đao quang lập loé, giống như một trận đáng sợ đao quang điên cuồng, trong nháy mắt đem phô thiên cái địa ngân châm đánh cho tứ tán, chỉ có số ít mấy cây xuyên thấu, đâm ở trên người Ngô Uyên. khanh khanh khanh, nhưng là liền phảng phất phổ thông ngân châm đột nhiên đâm vào cường hóa trên thép tấm, căn bản đâm không thủng. Cái gì? Thanh niên mặc hắc bảo vừa trừng mắt. Vô hình. Nô viên đã giáng lâm, bốn đạo đáng sợ đao quang lập tức giáng lâm, có thể là nặng nghề cuộn cuộn, có thể là tân mãnh như điện, có thể là quỷ dị khó lường. Đây là Nô viên toàn lực bộc phát. Hiu hiu, thanh niên mặc hắc bảo chính là lĩnh hội phong chỉ đạo, lại đạt đến chân ý cấp độ, tốc độ vô cùng quỷ dị, nhưng cũng vẹn vẹn né tránh hai lần. Tại tuyệt đối phương diện tốc độ, hắn so Ngô Uyên chậm hơn nhiều lắm. Phốc phốc, đao quang lướt qua, trong nháy mắt xẹt qua cổ của hắn, dù cho chỗ cổ có linh khí chiến khải phòng ngự, lực trùng kích đáng sợ vẫn như cũ làm hắn thân thể ẩm vang hóa thành huyết vụ. Vẫn lạc. Đến chết, thanh niên mặc hắc bảo đều mang vô tận không cam lòng. Hắn có nghĩ qua chính mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng sẽ chết nhanh như vậy. Thăng thêm 1.162 khối huyết ma lệnh. Ngô Uyên cảm giác được huyết luyện tiên cảnh bên trong bảng xếp hạng biến hóa. Rất khoa trương một con số. Là cái này 12 ngày đến nay, Ngô Uyên đạt được huyết ma lệnh nhiều nhất một lần. Hắn ban đầu huyết ma lệnh là 1.600. Cũng rất tốt, những này tiên quốc người tham chiến, từng cái thực lực đều không kém a. Nô Uyên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể cùng ta giao thủ mấy chiêu, có tử phụ cảnh bậc cửa thực lực. Nếu là bình thường kim đan cựu trọng tu sĩ, ngay cả Nô Uyên một chiêu đều gánh không được. Giống Nô Uyên bực này cường đại căn cơ, đều cơ hồ đáng nhìn là sơn hà cảnh tu sĩ, lại phối hợp đáng sợ đạo chi càng nộ, ở trong tử phụ cảnh đều thuộc về khá mạnh. Tự nhiên đáng sợ. Như tu sĩ kim đan, có thể lợi dụng đáng sợ trận pháp, tỉ như thiên hỏa đại trận, hơn 10 vị trên 100 vị liên thủ liền có thể cùng Ngô Uyên chém giết một hai. Nhưng nếu thời gian tán, đối mặt Ngô Uyên chỉ là dê đợi làm thịt, cũng không biết là phương nào thế lực thiên tài. Ngô Uyên thầm nghĩ, giống những thiên tài này đặt ở Tiên Châu nhất lưu trong tông phái đều thuộc về cực hàng đầu. Một vị thiên tài lại vô thanh vô tức chết tại nơi này, đây chính là huyết luyện chỉ chiến tàn khốc, du đầu cùng bên bờ sinh tử. Mà hơn 10 ngày đến, từng vị tu tiên giả chết đi, phản phất cũng là đang nhắc nhở Ngô Uyên tiên lộ chỉ tàn khốc, phải cẩn thận. Trận này huyết luyện chỉ chiến muốn càng coi chừng mới được. Lấy Ngô Uyên tư duy vận chuyển tốc độ, những ý niệm này vẹn vẹn lóe lên liền biến mất. Hắn vung tay lên thu hồi thanh niên mặc hắc bảo lưu lại rất nhiều pháp bảo. Những pháp bảo này có lẽ vô dụng, có lẽ có dùng, cho nên Ngô Uyên dứt khoát cầm trước. Giết! Ngô Uyên cánh chim chấn động, hóa thành lưu quang, tiếp tục thẳng hướng chính tứ tán điên cuồng chạy trốn mặt khác tu tiên giả. Một chi này tu tiên giả đại quân số lượng trọn vẹn hơn ngàn. Cuối cùng, tại Ngô Uyên điên cuồng đuổi giết dưới, tiếp cận 1.200 người tu tiên giả đại quân, chỉ có một nửa chạy trốn mà đi. Mà đồng dạng, có quan hệ Ngô Uyên có được cấp một huyết luyện hạt giống thực lực tin tức, cũng cấp tốc tại mảnh này huyết luyện chiến trường khu vực truyền bá ra. Thanh niên mặc hắc bảo lâm thời trước, liền đem tin tức này điên cuồng truyền ra. Đối với cái này, đừng nói Ngô Uyên không biết, coi như biết, trong lòng cũng không có chút nào thèm quan tâm. Giết phổ thông người tham chiến, tuy nói có thể tích lũy đại lượng huyết vụ, có thể huyết ma lệnh tích lũy có chút chậm, dạng này giết chóc đi, phải bao lâu mới có thể đạt tới 100.000 huyết ma lệnh? Mấy triệu huyết ma lệnh đâu? Ngô Uyên trong con ngươi có chiến ý, muốn đi tìm thiên tài, săn giết những huyết luyện hạt giống kia, còn có những cái kia tiên quốc người tham chiến. Giết một cái chính là 1.000 huyết ma lệnh. Nô Uyên lựa chọn tăng tốc thăm dò tốc độ, không còn tại một chỗ lặp đi lặp lại dò xét, mà là tuyến tính phi hành, hướng khu vực khác thăm dò. Loại hành vi này cực kỳ to gan, trừ phi là đối tự thân thực lực có được tuyệt đối tự tin, nếu không, đều tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà vừa lúc, Nô Uyên đối với thực lực của mình là thuộc về cực đoan tự tin. Thời gian trôi qua, từng ngày đi qua, Nô Uyên bắt đầu lần lượt gặp phải mặt khác cấp 2 huyết luyện hạt giống, tiên quốc người tham chiến, bởi vì một khi tới gần 600 dặm, liền có thể lẫn nhau cảm ứng khí tức, cho nên phàm gặp được, Nô Uyên liền có thể dốc hết toàn lực bộc phát, từng vị cường đại người tham chiến đổ vào hắn bốn chuôi chiến đao dưới. Hắn huyết ma lệnh cũng chân chính bắt đầu tiêu thăng. Mỗi đánh bại một vị huyết luyện hạt giống, tiên quốc người tham chiến chí ít đều có thể cướp đoạt 1.000 huyết ma lệnh. Quá độc ác. Cái này Nô Uyên không ngừng xếp hạng tiêu thăng, thường xuyên nhảy một cái động chính là hơn 1.000 huyết ma lệnh, khẳng định là đánh bại những thiên tài khác. Là đủ hung ác. Dưới trướng của ta đưa đi tham chiến đệ tử, đã bị đánh chết mấy vị, không biết có phải hay không Nô Uyên giết chết. Bạch Thương Tiên cảnh bên trong, có một phương mà đặc thù rộng lớn quan chiến không gian. Đệ tử Bạch Thương Tiên quốc số Thiên Tiên Châu thế lực khắp nơi địa tiên thượng tiên thậm chí thiên tiên đều có thể lại tới đây quan chiến. Không giống với huyết luyện ma cung cường giả, Bạch Thương Tiên quốc nhất mạch cường giả, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy huyết ma lệnh xếp hạng, dùng cái này để phán đoán nhà mình thế lực đưa vào huyết luyện chiến trường tiên tài có hay không vẫn lạc. Mà Ngô Uyên, làm có thụ chú mục thiên tài, hắn huyết ma lệnh xếp hạng không ngừng tiêu thăng, tự nhiên đưa tới chú ý. Giết vào top 100, thật điên cuồng. Hắn giết vào top 100 tốc độ đều chỉ so Ngao Kỳ chậm điểm, lúc này mới hơn 20 ngày. Đông đảo Bạch Thương Tiên quốc nhất mạch các tiên nhân đều nhớ kỹ tên Ngô Uyên. Bọn hắn đều nhận định, như Ngô Uyên tương lai không vấn lạc, nhất định sẽ trở thành huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ siêu cấp tồn tại. Rất điên cuồng, rất huyết tinh. Cái này giết vào top 100, thật sự là tấn manh a, nhưng so với ta trong dự liệu nhanh hơn. Ô Thiên Thượng Tiên vừa trừng mắt, nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, chợt nhếch miệng cười nói, ha ha, chuyện tốt, là đại sự. Ngô Uyên thực lực, chỉ sợ không chỉ là thông qua ám tinh tầng 13. Đúng, hắn huyết ma lệnh tốc độ tăng lên quá khoa trương, căn bản không giống như là ám tinh xếp hạng mấy trăm tên thiên tài. Có chút thượng tiên đưa ra nghi vấn. Bọn hắn không cách nào nhìn thấy Ngô Uyên cụ thể giao chiến chẳng cảnh. Thế nhưng là, nhưng từ Ngô Uyên huyết ma lệnh biến hóa biên độ, suy đoán ra được Ngô Uyên thực lực cường đại. Không có thực lực mạnh như vậy, chỗ nào có thể giết nhiều như vậy thiên tài. Huyết luyện tiên cảnh, Bạch Thương vị diện tiên tiên quan chiến trong không gian. Chương 445. Luận thực lực, Ngô Uyên hẳn là có thể xếp hạng trăm tên tà hữu, so sánh tuổi của hắn, đã mất so loa mắt. Ừm, đúng. Hắn rất mạnh, đối với tinh thần chi đạo cảm ngộ rất sâu, nhưng còn không có vực cảnh thất trọng, còn không có cách nào cùng cao cấp nhất thiên tài so sánh. Đông đảo thiên tiên lẫn nhau trao đổi, phát biểu lấy riêng phần mình cách nhìn. Tầm mắt của bọn hắn đều phi thường cao. Giống Ngô Uyên, Ngao Kỳ, Bạch Lê những này kim đan cảnh linh thân cảnh tiểu gia hỏa, đạo chi cảm ngộ lại cao hơn, bình thường cũng liền chân ý, hạ vị pháp tắc, tiêu chuẩn. Trong mắt bọn hắn, cơ bản không có bí mật. Luận đạo chi cảm ngộ, Ngô Uyên so mặt khác cám tinh tầng 13 thiên tài, chỉ là hơi mạnh chút, hắn chân chính cường đại, là căn cơ của hắn, hắn bản mệnh linh thú. Nguyên thuật của hắn cũng rất tốt. Ngô Uyên là một trận chiến đấu hình thiên tài. Ngồi tại phía trước nhất đông đảo tinh chủ nhao nhao mở miệng, cho Ngô Uyên kết luận. Đạo chi cảm ngộ rất trọng yếu, nhưng quyết định thực lực mạnh yếu là căn cơ, ý thức chiến đấu, đạo chỉ cảm ngộ, pháp bảo rất nhiều phương diện. Không hề nghi ngờ, trừ đạo chỉ cảm ngộ, Ngô Uyên phương diện khác đều có thể xưng toàn bộ huyết luyện chiến trường đứng đầu nhất mấy cái. Trên thực tế, những này quan chiến thiên tiên cũng không biết được, liền xem như đạo chỉ cảm ngộ, như Ngô Uyên buộc phát vạn thọ chỉ đạo, đồng dạng sẽ là đứng đầu nhất. Thời gian trôi qua, đảo mắt, huyết luyện chỉ chiến liền kéo dài hơn một tháng. Tại huyết luyện chiến trường một đầu rộng chừng mấy vạn dặm trong thông đạo, một tòa không đang chú ý trong động quật, trong này rối bời, có vài đầu chỉ có hơn 10 dặm rộng thông đạo, thông hướng không biết khu vực. Ngô Uyên chính khoanh chân tĩnh tu tại đây, thân niệm của hắn chính lan ra phương viên 300 dặm, thời khắc duy trì cảnh giới. Thật mệt mỏi a, Ngô Uyên trong lòng thầm than, hoàn toàn chính xác mệt mỏi. Dạng này liên tục không ngừng điên cuồng liều mạng tranh đấu, đổi ai đến đều sẽ cảm thấy không gì sánh được dã rời, không chỉ là thân thể cùng tinh thần mệt mỏi, càng là một loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh chán ghét giết chóc. Từng cái sống sờ sờ sinh mệnh ở trước mắt mất đi, không đến 2 tháng đánh chết tu tiên giả gần vạn. Ngô Uyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, loại này điên cuồng giết chóc là hắn trước nay chưa có kinh nghiệm, vô luận kiếp trước kiếp này chưa bao giờ kinh lịch. Giết chóc, Ngô Uyên từ trước tới giờ không e ngại, từ năm đó tại cách thành lúc lẻ loi một mình san bằng liệt hồ băng, nội tâm của hắn liền trở nên cực độ băng lãnh. Bước lên con đường tu hành, giết chóc sẽ chỉ là trạng thái bình thường. Đoạn đường này đi tới, giết chóc cũng là chuyện thường ngày. Ngô Uyên không thị sát, thật là muốn động thủ lúc từ trước tới giờ không nhân từ nương tay, chỉ là huyết luyện chỉ chiên. Đối với Ngô Uyên tâm linh, vẫn như cũng là xúc động cực lớn. Thần hư quyết đấu, cùng chân thực giết chóc, là không cách nào sánh được. Ngô Uyên nhỉ non tự nói, thần hư quyết đấu, dù cho ngụy trang lại chân thực, có thể trong lòng, ta vẫn như cũ biết đó là giả. Là giả, liền sẽ không để ý. Huyết luyện chỉ chiến, lại là giết chóc, dù cho cường đại như ta, lần lượt giao phong không có nguy hiểm tính mạng, có thể lần lượt trước mặt tử vong, đồng dạng là đối nội tâm một loại rung động. Ngô Uyên tâm linh đều sinh ra rất nhiều biến hóa, nhận lấy một loại tẩy lễ. Cái này, chỉ sợ sẽ là huyết luyện ma cung, muốn cử hành tàn khốc như vậy huyết luyện chỉ chiến một trong những mục đích. Ngô Uyên trong lòng như có điều suy nghĩ, khó trách Hùng Nguyên Hộ Pháp lúc trước sẽ nói, tiên quốc nhất mạch tu tiên giả đều rất nhu nhược. Hắn nói, cũng không phải là thực lực, mà là tâm linh. Ngô Uyên lại nghĩ tới Trác Hải Nguyệt. Nàng là trải qua kim đan huyết luyện chi chiến, lại còn sống trở về, vừa rồi nhất phi trùng tiên, thậm chí bái nhập tinh quân môn hạ. Trầm tư hồi lâu, Ngô Uyên trong lòng ẩn ẩn minh ngộ. Huyết luyện ma cung tu La Ma đạo, cũng không phải là đơn thuần là giết chóc, lấy giết chóc tìm niềm vui. Loại người này, là tiên điên, là tà ma. Như thế nào tu la? Minh bạch đạo tâm của mình, lại hướng phía mục tiêu kiên định không thay đổi đi làm, không chút nào thụ ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu. Nếu muốn đạt thành mục tiêu là muốn cứu vớt một phương thế giới, vậy liền cứu vớt một phương thế giới. Như đạt thành mục tiêu là muốn hủy thiên diệt địa, như vậy, túng thiên sụp đổ, vô tận sinh linh vẫn lạc, nội tâm cũng sẽ không có chút dao động. Đây chính là tu la. Đạo tâm của ta chấp niệm lại đang nơi nào? Ngô Uyên trong lòng không tự chủ được hiện lên ý niệm này. Thủ hộ người nhà, thủ hộ tộc nhân, có lẽ là, có thể Ngô Uyên hiểu hòn, tuyệt không hoàn toàn là, cái kia chỉ là sinh mệnh mình trong lịch trình một bộ phận mục tiêu, mà không phải toàn bộ. Ngô Uyên trong lòng có mông lung ý nghĩ, mặc dù còn không có triệt để thành hình, nhưng hắn cũng hiểu được chính mình dưới mắt muốn làm thế nào. Ta không thích giết chóc, nếu có lựa chọn, có thể không chém giết, ta sẽ không giết chóc. Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh, đã nghĩ thấu triệt, thế nhưng là, ta không nên chán ghét giết chóc. Giết chóc chỉ là đạt thành mục đích thủ đoạn, không cần là thủ đoạn mà ảnh hưởng nội tâm, kiên trì ta tự thân đường. Ngô Uyên thầm nghĩ, rõ ràng nội tâm, nguyên bản một tia dao động khói triệt để tan thành mây khói. Trong lúc suy tư, hiện tại xếp hạng, Ngô Uyên cảm giác huyết luyện tiên cảnh bên trong huyết ma lệnh xếp hạng, rất đơn giản hai hàng số lượng. Huyết ma lệnh 96542, xếp hạng 78. Từ khi lấy tấn manh tốc độ giết vào top 100 về sau, Ngô Uyên huyết ma lệnh còn tại phi tốc dâng lên, không ngừng tích lũy, có thể xếp hạng lên cao liền rất chậm chạp. Thậm chí, xếp hạng ngẫu nhiên sẽ còn hạ xuống. Rất hiển nhiên, toàn bộ huyết luyện chiến trường, không chỉ là Ngô Uyên đang điên cuồng giết chóc, cái kia 1-200 vị cao cấp nhất thiên tài, đồng dạng đang điên cuồng giết chóc. Đương nhiên, công nhận thực lực đáng sợ nhất Ngao Kỳ đã xông vào top 10. Cũng tại lấy tốc độ kinh người, không ngừng hướng thứ nhất trùng kích. Gần 2 tháng, bây giờ trừ số ít hàng trăm hàng ngàn tu tiên giả báo đoàn, tuyệt đại bộ phận thực lực yếu, chỉ sợ đều vẫn lạc. Ngô Uyên thầm nghĩ, 10 không còn một, thậm chí 100 không còn một. Ngô Uyên đã phát giác được loại này manh mối. Ban đầu thần niệm đảo qua, rất dễ dàng liền gặp được mặt khác người tham chiến. Nhưng bây giờ, dài nhất thời điểm, nửa canh giờ đều không có tìm được người tham chiến. Một phương diện, tìm được người tham chiến càng ngày càng khó, còn sống người tham chiến, phổ biến thực lực đều so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Ngô Uyên thầm nghĩ, có thể một phương diện khác, bây giờ người tham chiến, huyết ma lệnh cũng rất nhiều. Tổng thể mà nói, huyết ma lệnh tích lũy tốc độ, trên lệch sẽ không rất lớn. Ngay tại Ngô Uyên suy tư lúc, đột nhiên, ông một cỗ cường đại thần niệm ba động, đột nhiên lan ra quét tới, trong nháy mắt liền cùng Ngô Uyên thần niệm va chạm đến cùng một chỗ. Ừm. Nô Huyên không chút do dự, trực tiếp phản kích. Ầm ầm. Hai cỗ thần niệm va chạm mạnh, Nô Huyên thần niệm vẹn vẹn hơi chiếm thượng phong. Dương hồn. Nô Huyên đôi mắt ngưng lại, lộ ra một tia cảnh giác, mấy tháng này, trên đường đi gặp phải tu tiên giả đến hàng vạn mà tính. Nhưng là, đây là hắn lần thứ nhất đụng phải dương hồn cấp độ người tham chiến. Không đợi Nô Huyên lo lắng nhiều, hưu một thanh hơi có vẻ hư ảo màu vàng thần kiếm, chính lấy tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt xé rách trường không, xuôi theo bốn lượn động quật thông đạo đột nhiên tập sát đi qua. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua Ngô Huyên tưởng tượng. Kim kiếm chi lăng lệ, kiếm khí tung hành, tự nhiên sinh thành, khiến cho Ngô Huyên trong lòng cũng không khỏi run lên, trong nháy mắt toát ra hai chữ, kiếm vực. Đây là kim chỉ kiếm vực. Lan. Ngô Huyên quát to một tiếng, một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ thực lực liền bạo phát ra, thân thể trong nháy mắt biên thành cao trăm trượng, bốn cánh tay đột nhiên bộc phát. Nguyên thuật vũ tướng. Nguyên thuật bản tướng tứ thí. Bốn chuôi chiến đao đã đồng thời xuất hiện tại bốn cái khoan hậu trong đại thủ, đao quang lẫn nhau giao thế, trong nháy mắt tạo thành gần như hoàn mỹ phòng ngự. Khen, khen, khen, khen. Liên tục bốn lần va chạm, màu vàng thần kiếm liên tục tiến công bốn lần, mỗi một lần đều thế đại lực trầm, có thể Ngô Huyên đao quang lại một đao nhanh hơn một đao, lại phối hợp lan ra quanh thân tỉnh thần vực cảnh, quả thực là ngăn trở. Nương theo một kích cuối cùng, động lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua chiến đao, khiến cho Ngô Huyên không cầm được hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, hung hăng đánh tới động quật trên vách tường. Kiên cố không gì sánh được trên vách tường đều xuất hiện vết rách to lớn. Hưu. Cái kia lăng lệ phi phàm màu vàng thần kiếm, đồng dạng thế tận, nhưng không có mảy may khuynh hướng hư hỏng, trực tiếp quay lại trở về. Lần này chính diện giao phong, Ngô Huyên ở vào tuyệt đối hạ phong. Thật mạnh thần niệm, thật là đáng sợ thần kiếm. Ngô Huyên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đã cảnh giác tới cực điểm. Cái này, tuyệt đối là chính mình tiến vào huyết luyện thế giới gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Không, thậm chí Ngô Huyên tu luyện đến nay, gặp được mạnh nhất tu sĩ kim đan, không có cái thứ hai. Có thể mặt đối mặt áp chế luyện thể bản tôn. Đây là lần thứ nhất. Oanh. Ngô Huyên thần niệm trong nháy mắt bộc phát, trùng trùng điệp điệp lan ra mở. Trong nháy mắt liền phát giác được 300 dặm bên ngoài, một vị thanh niên mặc bạch bảo chính treo ở hư không. Phạm vi ngàn dặm đều là bao phủ kim chỉ kiếm vực. Là hắn. Nô Huyên con ngươi hơi co lại, từ thực lực, phục sức mặc, đã hiểu đối phương là ai. Bạch Thương Tiên Quốc, Cao Vân. Một vị xông qua nhị tỉnh tháp 59 tầng tuyệt thế thiên tài. Luận tổng thể thực lực, càng tại luyện khí bản tôn phía trên. Cảm tạ. Cảm tạ. Chương 446, thứ 8. Hắc tháp dị biến. 2000 nguyện phiếu 4000 nguyện phiếu tăng thêm. Bạch Thương Tiên Quốc tham chiến mấy chục vạn thiên tài, trong đó một chút chói mắt. Tỷ như xông qua nhất tinh tháp 60 tầng, xông qua nhị tinh tháp tầng 50 tuyệt thế thiên tài, đều sẽ bị trọng điểm đánh dấu, sau đó thu thập tình báo, đưa đến huyết luyện ma cung các đại phân bộ thiên tài trong tay. Ngô Huyên cũng xem qua tham chiến tiên quốc một phương cường giả đỉnh cao danh sách, đối tự thân có uy hiếp vượt qua 40 vị. Thất tinh tháp là lấy tuổi tác phân chia, mà không phải tu vi. Nhất tinh tháp yêu cầu 100 tuổi phía dưới đi sông. Nhị tinh tháp yêu cầu 100 tuổi đến 300 tuổi đi sông. Cùng lấy pháp lực tu vi khác biệt tám tinh, là có bản chất khác biệt. Mà nhị tinh tháp chỉnh thể độ khó còn mạnh hơn nhất tinh tháp cái trước cấp bậc, nhất tinh tháp 60 tầng cùng nhị tinh tháp tầng 50, độ khó là giống nhau. Bình thường tới nói, phàm là có thể xung qua, đều đại biểu đạo chi cảm ngộ đạt đến chân ý thất trọng trở lên, hạ vị pháp tắc, đủ để so sánh luyện hư thánh vực cường giả đạo chi cảm ngộ. Giống huyết luyện ma cung một phương tuyệt thế thiên tài, phàm có thể xông đến ám tỉnh tầng 14 trở lên, đồng dạng đạo chỉ cảm ngộ cũng đều là cái này một tiêu chuẩn. Cái này Cao Vân, Nô Huyên trong đôi mắt tràn đầy kiên kỵ. Tuy chỉ là tam đẳng tiên cơ, nhưng có thể xông đến nhị tinh tháp 59 tầng. Cho dù là bằng cường đại thần phách, cũng đại biểu hắn trên kim chỉ đạo, tuyệt đối đạt đến chân ý cửu trọng cực hạn, cách nắm giữ đạo vực, chỉ sợ đều không xa. Chân ý cửu trọng, đủ để so sánh luyện hư thánh vực bên trong tồn tại cường đại. Theo Ngô Huyên biết tình báo, Cao Vân, lĩnh hội chỉ là hạ vị pháp tắc sĩ kim chỉ đạo. Nhưng là, hạ vị pháp tắc cũng không đại biểu so trung vị pháp yếu, chưa từng có tuyệt đối cường đại nói, cuối cùng so đấu hay là đạo chỉ cảm ngộ cao thấp. Từ chân ý đến đạo vực, là thuế biên. Dù cho tuyệt thế thiên tài, muốn bước vào một bước này đều vô cùng gian nan, cái này cũng là trước đó Nam ẩn thượng tiên nói. Huyết luyện chỉ chiến xuất hiện nắm giữ đạo vực thiên tài sát suất cực thấp nguyên nhân. Một khi khống chế đạo vực, đại biểu cho chỉ cần không phải hạ tam đẳng căn cơ, hoàn toàn có thể một hơi tu luyện tới phân thần cảnh, pháp tướng cảnh, đạt được tiên nhân chi tôn hiệu. Huống chi, hắn thần phách chỉ sợ cũng tiếp cận dương hồn đỉnh phong, không thua gì tử phụ tu sĩ cấp cao. Nô Huyên càng nghĩ càng kiên kỵ, thần phách cường đại, đối với luyện khí sĩ tới nói, nhất là lúc đầu giai đoạn, ưu thế lớn đến kinh người. Hắn thực lực tổng hợp, hẳn là cũng có thể xông qua ám tinh tầng 16. Toàn bộ huyết luyện chiến trường, Cao Vân là tại công khai trong tình báo, bị đánh dấu là mạnh nhất kim đan. Nô Huyên trong đầu suy nghĩ chập trùng, có lẽ âm thầm còn có thực lực càng mạnh, có thể công khai tình báo, Cáo Vân mạnh nhất. Dù cho Nô Huyên luyện khí bản tôn đến, xác suất lớn cũng thắng không nổi đối phương. Trên thực tế, cũng không phải là Nô Huyên lần thứ nhất nhìn thấy thần phách cường đại thiên tài. Đúng, cả ngày lẫn đêm quan tưởng hắc tháp, khiến cho Nô Huyên luyện thể bản tôn thần phách cường đại, nhưng kể từ cùng sư tôn, cùng Trác Hải Nguyệt trao đổi qua sau, Nô Huyên liền minh bạch, hắc tháp là đại có duyên, nhưng cũng không phải vô địch. Thế gian này, rất có thể có so hắc tháp còn mạnh hơn được nhiều cơ duyên. Giống Trác Hải Nguyệt, thời gian trước bừa bãi vô danh, có thể thoáng qua một cái trăm tuổi liền nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi mấy chục năm, liền nhảy lên trở thành tiên quốc 100.0005 vừa ra thiên tài. Chẳng lẽ không có đại cơ duyên? Thiên điệu minh mông vô tận, có thể quật khởi tuyệt thế thiên tài, a không, có cơ duyên. Chỉ là không người biết đến thôi. Thượng như Ngô Huyên, ngoại nhân ai biết hắn có được hai đại bản tôn. Ngay cả Long Tỉnh Tiên Tông bên trong, đều có Long Hồn Tỉnh Châu loại bảo vật này, huống chỉ mặt khác một chút thế lực cường đại. Ngô Huyên thầm nghĩ, tựa như sư tôn, nhìn thấy ta luyện khí bản tôn sinh ra thần thức, nhưng cũng chỉ là giật mình, chưa nói tới không thể nào tiếp thu được. Vì sao? Bởi vì trong lịch sử, từng sinh ra so Ngô Uyên biến thái gấp 10 gấp trăm lần thậm chí vạn lần thiên tài, tỉ như trăm tuổi trước liền có thể sống qua nhất tỉnh tháp tầng 100. Thì như, trong truyền thuyết trời sinh nhất đẳng tiên cơ nhất đẳng vũ cơ. Tầm mắt càng khai thác, Ngô Uyên liền càng ý thức được tự thân nhỏ yếu. Khi đối với thiên địa nghi ngờ lòng kính sợ, thiên phú của ta, vung tha toàn bộ tiên giới, có lẽ tính đương đại đỉnh tiêm, có thể phóng nhãn vô tận thời không, không đáng kể chút nào. Ngô Uyên trong đôi mắt có một tia chiến ý, nhưng ít ra, cái này cáo vân thiên phú cơ duyên, cũng không như ta. Hắn chỉ là tu luyện càng lâu thôi. Nói đến chậm chạp, kỳ thực trong ngay mắt, Ngô Uyên trong đầu liền lóe lên rất nhiều suy nghĩ, theo sát lấy thân hình hắn khẽ động. Oeng. Ngô Uyên cánh chim chấn động, thân thể gần sát tinh thần ảo diệu, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, vọt thẳng ra động quật. Đi tới giữa không trung. Ông hơn ngàn trôi tiểu kiếm màu vàng kim, mênh mông lan ra bao phủ ngàn dặm, câu kết hình thành kim chỉ kiếm vực gáp bách lấy Ngô Uyên, làm cho Ngô Uyên tỉnh thần vực cảnh vẹn vẹn có thể lan ra quanh thân một dặm, trên lệch lớn đến kinh người. Bất quá, Ngô Uyên không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, luyện khí sĩ bởi vì pháp lực duyên cớ, bản tại lĩnh vực phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huống hồ, đối phương đạo chỉ cảm ngộ, so với chính mình đơn độc một đầu tỉnh thần chỉ đạo phải cường đại hơn nhiều. Hai đại thiên tài đứng đầu, cách xa nhau hơn 200 dặm, xa xa giằng co. Có thể ngăn cản ta tiến công, thực lực của ngươi rất không tệ. Cáo Vân trong thanh âm lộ ra một tia lạnh nhạt, có thể ngươi đạo chỉ cảm ngộ rõ ràng không có đạt tới chân ý. Ngươi là Ngô Uyên, thiên tài đứng đầu cứ như vậy nhiều, trừ bỏ số rất ít ngẫu nhiên xuất hiện, tình báo đều là công khai. Ngô Uyên tiêu chí chính là chiến đao, thú dung trạng thái dưới đằng xà vũ cánh. Về phần hình dạng, áo bảo đều có thể biến ảo, cũng không trọng yếu. Cao Vân, đều nói thực lực của ngươi có thể so với Ngao Kỳ, có thể theo ta thấy còn kém xa lắm. Ngô Uyên thanh âm lạnh lùng, mặt khác, ngươi quay dậy đến ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Ngô Uyên, nơi này là huyết luyện chiến trường. Cao Vân khẽ lắc đầu nói, tại trong tình báo, ngươi chỉ là ám tinh tầng 13. Nhưng từ vừa rồi đao pháp đến xem, ngươi có thể sống qua ám tinh tầng 14. Chỉ là, gặp được ta, tính ngươi không may. Ngươi phải hiểu được, thiên phú chỉ là thiên phú, thực lực mới là căn bản. Thứ ngươi huyết ma lệnh xếp hạng đến xem, ngươi còn không có tái chiến. Cáo Vân trong đôi mắt lộ ra một tia lanh ý, liền do ta đưa ngươi đi đi. Tiên quốc người tham chiến, chỉ có một lần cơ hội. Chết thì đã chết. Có thể huyết luyện ma cung huyết luyện hạt giống, lại có một lần tái chiến cơ hội, dù cho chiến bại cũng sẽ bị Nazi rời đi, lại lần nữa giáng lâm khu vực an toàn, nhưng huyết ma lệnh sẽ bị toàn bộ tước đoạt, cần làm lại từ đầu. Cái này xem như huyết luyện ma cung đối với nhà mình đệ tử thiên tài bảo hộ. Bất quá, như hai lần cơ hội, cuối cùng vẫn như cũng bị đánh giết, vậy liền chứng minh thực lực vận khí không đủ. Chết rồi, cũng liền chết rồi. Coi như thiên tài như Ngô Uyên, vẫn như cũng như vậy. Đây chính là huyết luyện ma cung quý củ. Đưa ta đi tái chiến. Ngô Uyên liếm láp xuống bờ môi, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, ta trước tiễn ngươi lên đường. Oeng. Ngô Uyên trực tiếp động, cánh chim hơi chấn, đột nhiên vọt tới chính là hơn trăm dặm, tốc độ đáng sợ làm cho trùng điệp kiếm vực đều phảng phất bị xé nứt ra. Trực tiếp vồ giết về phía Cáo Vân. Siêu. Cáo Vân phía sau đồng dạng hiện lên một đôi cánh chim, tốc độ thân pháp quỷ dị hướng về sau mãnh liệt lui mà đi. Đồng thời, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, lan ra ngàn dặm hư không 729 thanh phi kiếm, trong đó 81 chuôi, trong nháy mắt gào thét lên hợp thành một thanh gần như chân thực màu vàng thần kiếm. Đi. Cáo Vân đầu ngón tay huy động. Màu vàng thần kiếm, lúc này kích xạ hướng Ngô Uyên. Kiếm vực, làm đối với đạo vực bắt trước, một khi thi triển thiên kiếm trận, liền có thể tùy ý điều động kiếm vực bên trong bất luận cái gì 81 thanh phi kiếm, hóa thành thần kiếm giết ra. Luận uy năng đủ để so sánh bình thường thiên kiếm trận toàn lực bộc phát. Nếu là bách kiếm trận, thì kiếm vực phạm vi bên trong bất kỳ cái gì chín kiếm trận, uy năng đều có thể so sánh bách kiếm trận bộc phát. Hiu, màu vàng thần kiếm gào thét, thật bén nhọn kiếm ý. Ngô Uyên trong lòng cũng không khỏi giật mình, kim chỉ đạo là danh xưng đạo công kích mạnh nhất, quả nhiên phi phàm. Bảy đại pháp tắc đều có khuynh hướng, thổ chỉ đạo am hiểu phòng ngự, mục chỉ đạo am hiểu khôi phục, hỏa chỉ đạo am hiểu bộc phát công kích, thích hợp phạm vi lớn tiên công. Kim chỉ đạo tính xuyên thấu đáng sợ nhất, đơn thể công kích mạnh nhất. Cái này Cao Vân đối với phi kiếm thao túng cũng đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, thật sự là linh hoạt. Ngô Uyên ý niệm trong lòng hiện lên, lại không có chút nào chần chờ. Siêu, cánh chim hơi rung, bản tướng tứ tí thôi động dưới, bốn tay huy động run run đao, biên thành đầy trời đao quang, ngăn cản hướng thiểm điện kia giống như đâm tới màu vàng thần kiếm. Khen, khen khen, khen, đao kiếm lần lượt va chạm, thần kiếm linh hoạt đa dạng, tân mãnh như điện. Ngô Uyên bị màu vàng thần kiếm oanh kích liên tục lùi về phía sau, nhưng hắn thân hình từ đầu đến cuối ổn định thái sơn, đao pháp phòng ngự không lộ mảy may sơ hở. Đao như núi, đao như gió, quả thực là thông qua lần lượt va chạm, đem một thanh này màu vàng thần kiếm ẩn chứa uy thế triệt để hao hết, khiến cho không thể không tối lui. Thật đáng sợ, công kích của hắn so luyện khí bản tôn còn phải mạnh hơn một chút. Ngô Uyên thầm nghĩ, bất quá nếu là luyện khí bản tôn toàn lực phòng ngự, hẳn là có thể tùy tiện thủ xuống tới. Luyện khí bản tôn có thể bộc phát công trình bằng gỗ hai đầu đạo, luyện thể bản tôn lại chỉ có thể thi triển tinh thần chi đạo. Thật là lợi hại đao pháp, lực lượng của hắn. Cáo Vân đồng dạng khẽ nhíu mày, hắn xuyên thấu qua thần kiếm có thể cảm nhận được Ngô Uyên thực lực. Mỗi một lần ngăn cản, Ngô Uyên đều vô cùng cố hết sức. Đổi thành mặt khác luyện thể sĩ, lần lượt trùng kích, thân thể cơ bắp biến hình, rất dễ dàng liền bị phá vỡ phòng ngự, tiếp theo bị xé nát. Nhưng Ngô Uyên lại trọi cứng ở, có thể ngăn cản một lần, nhiều lần đều có thể ngăn trở sao? Cáo Vân ánh mắt băng lãnh, tâm niệm vừa động, pháp lực tuôn ra, chỉ gặp lại là tạ ở 11 thanh phi kiếm, cấp tốc hội tụ thành một đạo màu vàng thần kiếm, xẹt qua trời cao, đâm về phía Ngô Uyên. Giết. Nô Huyên huy động bốn chôi chiến đao, chân đạp hư không, mỗi một chân đạp thật mạnh dưới, đều phảng phất làm cho hư không tại rung động. Cáo Vân lại là thân hình khẽ động, trực tiếp tránh lui. Khen, khen khen. Cứ như vậy, song phương lần lượt va chạm, lần lượt giao phong, mỗi một lần đao kiếm va chạm, đều phảng phất thiên địa nổ tung, đáng sợ dư ba trùng kích bốn phương tám hướng. Nô Huyên lần lượt nếm thử tới gần Cáo Vân. Thế nhưng là, có thể từ kiếm vực bất luận cái gì một chỗ hình thành thần kiếm, phảng phất tỏ khắp mọi nơi, mỗi lần đều tùy tiện đem hắn ngăn trở. Lại mỗi lần chính diện giao phong, cái kia đáng sợ màu vàng thần kiếm, mỗi một lần đều có thể đem Nô Huyên đánh bay. Có thể nói, trận này giao phong, Cáo Vân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, phảng phất tại trêu đùa Nô Huyên, chỉ là, vô luận cái kia màu vàng thần kiếm như thế nào linh động, quả thực là không cách nào phá mở Nô Huyên đao pháp phòng ngự. Nói ngắn gọn, Cáo Vân căn bản là không có cách đem ưu thế chuyển thành thắng lợi. Kim Chi Đạo, công kích thật đáng sợ, hắn thanh kia thần kiếm, tuyệt đối thời khắc đều là do bản mệnh phi kiếm tại thống lĩnh. Huống hồ cái này Cáo Vân, thân pháp cũng cực kỳ cao minh, coi như ta bộ phát vạn thọ chi đạo, cũng khó đánh bại hắn. Nô Huyên rốt cục thấy được huyết luyện chiến trường đỉnh phong nhất thiên tài một trong, không thẹn mạnh nhất kim đan tên. Ta như vậy lần lượt thần kiếm trùng kích, hắn ngăn cản rất miễn cưỡng, theo lý, thân thể của hắn hẳn là sẽ bị thương nặng, cần kết xù nguyên lực muốn khôi phục, dạng này tiếp tục kéo dài, hắn sớm nên chống đỡ không nổi mới đúng. Cáo Vân đồng dạng nhíu mày, ta duy trì khổng lồ kiếm vực, pháp lực tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Chương 447. Hắn vốn cho rằng có thể đánh bại dễ dàng Nô Huyên. Kết quả, ngoài hắn dự liệu. Đương nhiên, Cáo Vân, trận chiến này, chúng ta người này cũng không làm gì được người kia, cáo tử. Nô Huyên đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Tốc độ càng là tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, nguyên thuật đạp giới. Cánh chim như song đao, xé rách tầng tầng khí lưu màu vàng nóng. Một cái nháy mắt, Nô Huyên cơ hồ liền muốn xông ra kiếm vực phạm vi, muốn chạy trốn. Cáo Vân sầm mặt lại, tốc độ của hắn đồng dạng tiêu thăng, giống như quỷ mị, lại không thể so với Nô Huyên chậm. Đây là kiếm vực áp chế duyên cớ. Hưu lại một đạo màu vàng thần kiếm đâm tới, bước bách Nô Huyên không thể không trở lại vung đao phòng thủ, lại lần nữa ngăn trở. Cáo Vân, đừng làm vô dụng, ngươi đánh bại không được ta. Nô Huyên thanh âm như hùng trùng, vang vọng đất trời. Giờ phút này, Nô Huyên thể nội đang có vô số huyết vụ điên cuồng tràn vào trong thần cung, khiến cho sinh mệnh nguyên lực lấy vô cùng kinh người tốc độ luyện hóa sinh ra. Phải biết, Nô Huyên làm nhị đẳng căn cơ, thần cung vốn là cường đại, lại thêm huyết vụ gia trì, lại dung nhập vạn thọ chỉ đạo, luận nguyên lực khôi phục là bình thường luyện thể sĩ không chỉ gấp 10 lần, căn bản không sợ tiêu hao chiến. Điểm trọng yếu nhất, tình thần chân thân chính là một chủ phòng ngự cao giai nguyên thuật. Nô Huyên tiến công không cách nào buộc phát vạn thọ chỉ đạo, có thể vạn thọ chỉ đạo ảo diệu bộ phận dung nhập tình thần chân thân, khiến cho thân thể của hắn giống như cao phẩm linh khí, gần như không thể phá vỡ. Cái này mới là Ngô Huyên có thể tùy tiện thủ xuống nguyên nhân. Đây là bởi vì Ngô Huyên đao pháp vẹn vẹn ẩn chứa tinh thần chi đạo nguyên nhân, như dung nhập vạn thọ chi đạo ảo diệu. Ngô Huyên hoàn toàn có thể phòng giọt nước không lọt. Ngô Huyên dám tùy ý tung hoành toàn bộ chiến trường lực lượng, chính nguồn gốc từ ở đây, hắn tin tưởng vững chắc tự thân phòng ngự vô địch, để Cáo Vân đều không thể dung chuyển. Giết. Cáo Vân lại bất vi sở động, vẫn như cũ kiên trì duy trì kiếm vực, lần lượt thi triển thần kiếm vây sát hướng Ngô Huyên. Cuối cùng, song phương giao chiến mấy ngàn hội hợp, tiếp tục gần một khắc đồng hồ, đại chiến dư ba mấy vạn dặm, Cáo Vân mới hoàn toàn từ bỏ. Ha ha, Cáo Vân, đợi đến huyết ma cơ duyên lúc, nếu là đủ phải, chúng ta lại phân ra thắng bại tới. Nô Huyên cánh chim chân chiến, nhất phi trùng thiên, cấp tốc biến mất tại Cáo Vân trong tầm mắt. Cái này Nô Huyên là đại địch. Cáo Vân trong lòng vô cùng e dè, chỉ là làm như thế nào đánh bại hắn? Hắn cảm thấy đau đầu. Rõ ràng chính mình đạo chỉ cảm ngộ cao hơn, thân pháp mạnh hơn, công kích mạnh hơn, nhưng là đánh bại không được đối phương. Nô Huyên bốn tay vung vẩy tạo thành trùng điệp đao quang, liền như là một đạo to lớn sắc rùa đen, thủ kín không kẽ hở. Đi. Nô Huyên cũng chỉ có một cái, ta cũng không tin huyết luyện ma cùng những thiên tài khác cũng giống Ngô Huyên lợi hại như vậy. Cáo Vân cũng hướng những phương hướng khác bay đi. Trong lòng hắn, Ngô Huyên trình độ uy hiếp đã gần với ngao kỳ. Ngô Huyên cùng Cáo Vân trận chiến này, bởi vì hai người đều là cao cấp nhất thiên tài, cho nên chú ý bảng xếp hạng vô số thế lực đều không thể trực tiếp quan chiến, càng không biết kết cục. Nhưng là huyết luyện tiên cảnh bên trong, đông đảo thiên tiên hội tụ quan chiến trong không gian cũng đã tiếng nghị luận một mảnh. Bọn hắn là có thể trực tiếp quan chiến, trên thực tế trận chiến này cũng có thụ chú mục. Một cái là huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ đương đại đệ nhất thiên tài, chỉ là tuổi tác quá nhỏ, thực lực không tính quá mạnh. Một cái khác là tu luyện hồi lâu, danh khí cực lớn, công nhận huyết luyện chiến trường mạnh nhất kim đan tuyệt thế thiên tài. Hai người va chạm, kết cục lại ngoài chín thành cựu thiên tiên ý liệu. Cao Vân đã toàn lực bộc phát, hắn kiếm vực hoàn toàn chính xác cường hãn, hoàn toàn áp chế Ngô Huyên, nhưng vậy mà không thắng được. Ngô Huyên phòng ngự quá mức không hợp thói thường đi, đúng là để Cao Vân không thể làm gì. Cao Vân công kích cường đại, phóng nhãn toàn bộ huyết luyện chiến trường, chỉ sợ đều thuộc về thứ nhất. Hắn đều không làm gì được Ngô Huyên, ai còn có thể đánh bại Ngô Huyên? Vô số thiên tiên nghị luận ầm đến, đều cảm khái Ngô Huyên thực lực cường đại. Mà ngồi ở đoạn trước nhất một đám tình chủ, đồng dạng đang nghị luận. Ân Hòa, ngươi dâu quá kỳ à, Ngô Huyên thực lực mạnh như vậy, thậm chí ngay cả tầng 14 đều không có xông qua. Mông Giới tình chủ cười nói. Ha ha, hay là không bằng Ngạo Kỳ. Ân Hòa tình chủ cười nói, Ngô Huyên cũng liền thắng ở căn cơ mạnh hơn một chút. Ân Hòa tình chủ cười ha ha, ánh mắt cùng một bên Trần Đăng tình chủ liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Trước đó, Ngô Huyên chưa bao giờ hiện lộ ra đáng sợ như vậy phòng ngự, loại này phòng ngự quả thực là người tiên, có thể xưng cùng giai không chết. Công kích mạnh, có thể giết địch. Có thể phòng ngự mạnh, mới có thể không chết. Ân Hòa, cái này Ngô Huyên làm nhị đẳng căn cơ, mặc dù nguy tiên, nhưng cuối cùng không phải nhất đẳng căn cơ. Có tinh chủ nhịn không được nói, hắn đạo chi cảm nộ, rõ ràng rất bình thường, lại có thể phòng ngự lợi hại như vậy, thân thể của hắn nhất định phi thường cứng cỏi. Ừm, ta cũng cảm thấy, thân thể cứng cỏi mới có thể lần lượt trọi cứng ở thần kiếm trùng kích. Hắn hẳn là tu luyện một môn cùng tự thân gần như hoàn mỹ phù hợp nhục thân nguyên thuật, uy năng gần như thiên giai nguyên thuật. Từng vị tinh chủ lần lượt mở miệng, bọn hắn tầm mắt rất cao. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào Hà Tiện Sương Ngủ, Vạn Thọ Chi Đạo các loại, nhưng từ chiến đấu toàn cảnh, vẫn có thể suy đoán ra một bộ phận chân tướng tới. Trước đó nhìn không ra, là bởi vì Ngô Nguyên gặp phải những đối thủ kia, không có ai có thể làm cho Ngô Nguyên phòng thủ đến trình độ như vậy. Cũng liền Cáo Vân có thể làm được, để Đông Đảo Thiên Tiên nhìn ra bộ phận ảo diệu tới. Luận công kích, Ngô Nguyên cũng liền ám tinh tầng 14 tiêu chuẩn, đều chưa hẳn có thể đi vào trăm người đứng đầu. Có thể luận phòng ngự, hắn tuyệt đối là năm vị trí đầu thậm chí đệ nhất tồn tại. Phòng ngự của hắn, quá nguy thiên, chỉ cần không phải gặp phải một đám thiên tài vây công, đều không sợ chút nào. Tổng hợp đến xem, hắn hoàn toàn có hy vọng trùng kích huyết ma lệnh top 10. Quan chiến Đông Đảo Thiên Tiên, tinh chủ phán đoán lấy Ngô Nguyên thiên phú. Hắn một khi giết vào huyết ma lệnh xếp hạng top 10, tại giai đoạn thứ 2 hoàn toàn có hy vọng thực hiện phản siêu, cướp đoạt huyết luyện vương giả danh hiệu. Ừm, xác suất rất lớn. Cướp đoạt vương giả danh hiệu khả năng gần với Ngao Kỳ, Cáo Vân, so Đông Phương Hồng Quang bọn hắn hy vọng đều muốn hơi lớn chút. Trải qua trận này, Đông Đảo Thiên Tiên, tỉnh chủ trong lòng một lần nữa có cuối cùng xếp hạng. Nô Uyên thì nhảy lên trở thành thứ 3. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ huyết luyện chiến trường tình thế cũng cơ bản như là Đông Đảo Thiên Tiên, tinh chủ dự liệu như vậy. Mặc dù toát ra một chút ẩn tàng tuyệt thế thiên tài, nhưng tổng thể tôi nói, huyết luyện ma cung Bạch Thương Tiên Quốc tham chiến hơn 100 vị tuyệt thế thiên tài bên trong, chói mắt nhất là Ngao Kỳ, Cáo Vân. Theo sát phía sau chính là Ngô Uyên. Cùng Cáo Vân một trận chiến về sau, Ngô Uyên vẫn như cũng là mạnh mẽ đâm tới, một đường quét ngang rất nhiều cường địch, khiến cho hắn huyết ma lệnh không ngừng tiêu thăng. Xếp hạng cũng dần dần tăng lên. 50 tên, 40 tên, 20 tên. Khi huyết luyện chi chiến tiếp tục đến tháng thứ tư đấy lúc, Ngô Uyên huyết ma lệnh tích lũy số lượng đã đột phá 500. 000. Xếp hạng càng là đạt đến kinh người 18 tên. Sau đó, Ngô Uyên tao ngộ tiến vào chiến trường đến nay vị thứ 2 tuyệt thế thiên tài. Thông qua ám tinh tầng 14 tuyệt thế thiên tài Long Sơn, Song Phương cực chiến, trận chiến này kéo dài gần một canh giờ, Ngô Uyên truy sát trăm vạn dặm, đem nó đánh bại, khiến cho bị ép tái chiến. Trận chiến này, để Ngô Uyên huyết ma lệnh xếp hạng thăng lên đến 15 tên. Vẹn vẹn sau 6 ngày, Ngô Uyên liền gặp phải đến từ Bạch Thương Tiên Quốc một vị khác tuyệt thế thiên tài Song Loan Tỉnh, luận thực lực, tuyệt đối đều có hở vọng thông qua ám tinh tầng 15. Song Phương đại chiến một trận, lấy Ngô Uyên nhẹ nhõm rời đi mà kết thúc. Lúc đó ở giữa tiếp tục trôi qua, huyết luyện chỉ chiến đi vào tháng thứ 6 lúc, Ngô Uyên lại tao ngộ vị thứ 4 tuyệt thế thiên tài đến từ Thao Ước Bạch Thương Tiên Quốc Trần Đông. Trận chiến này, Song Phương chém giết thiên hôn địa ám. Cuối cùng, Ngô Uyên dựa vào cường đại phong ngự, gian nan đánh giết, mài chết đối thủ, cũng làm chính mình huyết ma lệnh xếp hạng nhất cử bước vào top 10. Cái này Ngô Uyên, không phải nói thực lực của hắn không đủ mạnh sao? Nguyên lai tưởng rằng, hắn coi như ẩn giấu thực lực, cũng liền ám tinh tầng 14 tiêu chuẩn, nhưng có thể giết vào top 10, hắn tuyệt đối có ám tinh tầng 15 tiêu chuẩn. Quá yêu nghiệt, mới tu luyện mấy chục năm, liền có khủng bố như vậy thực lực. Ngô Uyên bước vào top 10, chân chính làm cho chú ý huyết luyện chi chiến tiên quốc thế lực khắp nơi, ma cung các phương phân bộ vô số tiên nhân trở nên khiếp sợ. Top 10 đã là cái phi thường kinh người thứ tự. Đại biểu thực lực tại một đám tuyệt thế thiên tài bên trong đều thuộc về cao cấp nhất hàng ngũ. Top 10. Ngô Uyên huyết ma lệnh xếp hạng top 10. Huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ một đám các tiên nhân đã triệt để sôi trào. Ngô Uyên bưu hán bộc phát, cho bọn hắn quá nhiều rung động. Xếp hạng lần lượt đổi mới. Huống hồ, từ Ngô Uyên huyết ma lệnh tiêu thăng, có chút tuyệt thế thiên tài đột nhiên vẫn lạc, đều có thể đánh giá ra, Ngô Uyên đánh bại từng đánh chết mặt khác tuyệt thế thiên tài. Đây mới là nhất khiến lòng run sợ. Huyết luyện trên trường tuyệt thế thiên tài tuy có một đám, nhưng tuyệt đại bộ phận đều trong lòng có e dè, tùy tiện không muốn cùng cường giả cùng giai giao phong. Có can đảm cùng mặt khác tuyệt thế thiên tài chém giết, đều là đối tự thân cực đoan tự tin. Thì như Cáo Vân, Ngao Kỳ, hai người bọn họ phân biệt đứng hàng huyết ma lệnh thứ nhất, thứ hai, cũng là bởi vì hai người bọn họ đều đã đánh bại đánh chết 4-5 vị tuyệt thế thiên tài. Mỗi đánh bại một vị tuyệt thế thiên tài, đều có thể cướp đoạt chí ít mấy vạn huyết ma lệnh. Tự nhiên có thể làm xếp hạng tăng vọt. Huyết luyện trên trường bên trong, một đầu rộng chừng mấy vạn dặm rộng lớn trong thông đạo. Ngô Uyên thân hình phảng phất giống như thiểm điện, trực tiếp vô giết về phía ngoài trăm dặm nhìn như không có một hai nhăn nheo dây núi. Là Ngô Uyên, mau trốn! Ba đạo thân ảnh hoảng sợ bay tán loạn mà ra. Có thể sống đến hiện tại, phần lớn là có nhãn lực kình. Ngô Uyên 6 tháng đến điên cuồng giết chóc, gặp qua hắn chiến đấu nhân số không kể xiết, tăng thêm một mực cao cao tại thượng xếp hạng, tuyệt đối là bên trong chiến trường danh khí lớn nhất mấy cái tuyệt thế thiên tài một trong. Soạt, soạt, mấy lần va chạm, cuối cùng ba tên may mắn sống đến bây giờ người tham chiến bị Ngô Uyên toàn bộ đánh giết. Ngô Uyên đứng tại giữa không trung. Hắn một sợi suy nghĩ ngay tại huyết luyện tiên cảnh cá nhân trong cung điện nhìn chằm chằm xếp hạng. Huyết ma lệnh 943332. Xếp hạng 8. Khoảng cách mấy triệu huyết ma lệnh không xa. Ngô Uyên nói thầm một tiếng, bất quá, nhanh đến tháng thứ 7. Một khi tiến vào tháng thứ 7, đến nay còn sống phổ thông người tham chiến, chỉ sợ đều biết bay nhanh rời đi. Đến lúc đó, nhất định phải tìm kiếm những thiên tài khác. Ngàn vạn huyết ma lệnh, không có hy vọng. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, nhưng là, ít nhất phải đạt tới mấy triệu huyết ma lệnh. Đạt đến, có thể tiết kiệm đi chút phiền phức. Mặt khác, huyết ma lệnh xếp hạng cũng muốn bảo trì lại, xếp hạng càng cao, cuối cùng cấp đoạt huyết luyện vương giả hy vọng cũng càng lớn. Ngô Uyên trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, theo Ân Hòa tỉnh chủ bọn hắn lời nói, giai đoạn thứ 2 ưu thế của ta phi thường lớn. Đang lúc hắn suy tư lúc, ừm. Ngô Uyên con mắt đột nhiên trừng một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh hãi cùng. Cuồng hy, hắc hắc. Ngay tại vừa mới một cái chớp mắt, Ngô Uyên đột nhiên cảm giác được, tại đánh chết ba vị kia người tham chiến về sau, hắc tháp chung quanh sớm đã vờn quanh đến nồng đậm gần như đen nhánh huyết vụ, phảng phất đạt đến một loại nào đó cực hạn. Ầm ầm, toàn bộ hắc tháp cũng bắt đầu điên cuồng rung động, nó dưới đáy cái kia phủ bụi đã lâu cửa lớn. Đột nhiên, lần thứ nhất mở ra. 2000 nguyệt phiếu, 4000 nguyệt phiếu tăng thêm. Mặt khác, bốn lao tổ, thật cúc, thủy sắc lạnh không dấu vết ba vị bạch ngân đại lão liên tiếp khen thưởng, tránh mắt mở, thật cảm tạ. Trợ giúp nguyệt phiếu bảng, dễ bán bảng, chiến lược bảng đồng thời ổn định tổng bảng top 10. Là từ trước tới nay đỉnh phong nhất thành tích, đến tiếp sau sẽ vì mỗi vị đại lão đều tiến hành chuyên môn chúc mừng cùng tăng thêm. Nhưng là, nguyệt phiếu bảng cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, ổn định top 10. Các huynh đệ tỷ muội, cầu nguyệt phiếu. Chương 448, tinh thần thần thể. Hắc tháp cửa lớn lại sẽ mở ra. Nô Uyên đầu góc đều là ong ong nổ vang, mặt ngoài hắn bất động thanh sắc. Trên thực tế, nội tâm của hắn đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây là sự tình chưa bao giờ có. Phải biết, Nô Uyên có thể một đường như vậy tấn mãnh quật khởi, có tự thân cố gắng duyên cớ, có đinh vu cảnh cảnh chủ, phương hạ, sư tôn nam ẩn thượng tiên các loại chỉ dẫn giúp đỡ duyên phận cho nên. Nhưng cùng hắc tháp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Không có hắc tháp, Nô Uyên thành luyện khí sĩ thậm chí luyện thể sĩ đều không khó, hao phí hơn trăm năm tu luyện tới kim đan cảnh hy vọng rất lớn. Nhưng ít ra, chúng ma hạo kiếp liền không độ được. Có hắc tháp, tăng thêm Nô Uyên tự thân đủ cố gắng, vừa rồi nhất phi trùng thiên, từ ức vạn vạn sinh linh bên trong cấp tốc quật khởi. Vẹn vẹn luyện khí bản tôn, liền được công nhận là rộng lớn vô tận bạch thương tiên quốc vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, mấy chục năm qua, ta nhằm vào hắc tháp, thử qua đủ loại biện pháp, đều không thể biết rõ hắc tháp bí mật. Nô Uyên trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Luyện khí bản tôn thượng đan điền cung bên trong, đồng dạng có một tôn hắc tháp. Luyện khí bản tôn thần phách bước vào thần thức cấp độ về sau, đã từng nếm thử dung chuyển, có thể không thu hoạch được gì. Thần phách bản nguyên ngay cả tiếp cận đều vô cùng khó khăn. Luyện thể bản tôn cũng thử qua huyết vụ dẫn động hắc tháp trên cùng một cây kia to lớn cột đá màu đen, không ngừng dung nhập trong đó. Có thể vẹn vẹn làm cho cột đá phóng thích huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang có cực mạnh thần phách năng lực phòng ngự, có hộ chủ công năng. Năm đó đối mặt trùng ma trước khi chết phản công, chính là dựa vào hắc tháp cột đá thần phách phòng ngự, Nô Uyên vừa rồi chống đỡ xuống tới. Trừ ngoài ra, Nô Uyên còn có rất nhiều nếm thử, đều không thu hoạch được gì. Về phần đạt tới huyết vụ cực hạn, Nô Uyên cảm giác hắc tháp chung quanh nồng đậm đến cực hạn gần như huyết vụ màu đen, như nước thủy triều như biển. Năm đó cùng trùng ma một trận chiến lúc, hắn giết chết đại lượng ma binh, cũng đạt tới ngay lúc đó huyết vụ tổn chứa cực hạn, hắc tháp đều không thể tiếp tục phóng thích huyết vụ. Có thể một lần kia cũng không cái gì dị thường biến hóa. Chớ nói chi là để hắc tháp dưới đáy đại môn mở ra. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta đi qua quá yếu ớt, về sau ta sinh mệnh cấp độ thủy biến, hắc tháp có thể tổn chứa huyết vụ hạn mức cao nhất tăng lên. Nô Uyên hiện lên ý niệm này, đạt tới trước tất cả chưa cực hạn, mới có thể phát động hắc tháp tiềm ẩn năng lực. Chỉ bất quá, trùng ma hạo kiếp về sau, theo thực lực đột phá, không còn ngoại bộ điều kiện để Nô Uyên đi điên cuồng giết chóc thu hoạch huyết vụ. Dù sao, từ khi Nô Uyên hai đại bản tôn phân biệt bước vào kim đan cảnh, linh thân cảnh, lại đi giết chóc khí hải cảnh, thông huyền cảnh, hắc tháp căn bản sẽ không sinh ra huyết vụ. Theo hắc tháp hiện ra quy luật, nhất định phải đánh giết thực lực gần nhau cường giả, hắc tháp mới có thể phóng thích huyết vụ. Hoàn cảnh bên ngoài không cho phép, tăng thêm từng có cố hữu nhận biết, để Nô Uyên tiềm thức nhận định, huyết vụ đạt tới cực hạn cũng không có ngoài định mức chỗ tốt. Cho nên, Nô Uyên vẫn luôn không có đi nếm thử. Thẳng đến lần này huyết luyện chỉ chiến, hoàn cảnh cho phép, Nô Uyên chân chính mở ra điên cuồng giết chóc hành trình, đánh chết tu tiên giả hơn vạn, lại không mệnh thực lực cực mạnh tuyệt thế thiên tài, hắc tháp hiện lên huyết vụ không ngừng tăng vọt. Vượt qua đi tổng cộng gấp 10 lần còn nhiều. Lại để Nô Uyên khiếp sợ không gì sánh nổi, hắc tháp phóng thích ra huyết vụ tổng lượng phảng phất không có cực hạn, một mực tại tuân ra, một mực tại tăng lên. Chẳng qua là khi đánh giết mấy ngàn tu tiên giả, huyết vụ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, Nô Uyên cũng không có quá để ý, chỉ coi tổn chữ hạn mức cao nhất tăng lên. Cho đến hôm nay, khi huyết vụ tổng lượng tựa hồ đạt tới một loại nào đó giới hạn. Hắc tháp cửa, mở. Một sát na này, vô số suy nghĩ tại Nô Uyên trong đầu hiện lên, càng không tự chủ sinh ra rất nhiều phỏng đoán, kỳ thực cũng mới đi qua một giây. Hắn thượng đan điền cung bên trong, âm ầm hắc tháp dưới đáy mở ra cửa lớn, liền phảng phất một cái cự đại vòng xoáy, càng dường như thức tỉnh thao thiết. Cái kia vờn quanh hắc tháp vô biên vô tận, nồng đậm không gì sánh được huyết vụ, lấy tốc độ kinh người xuôi theo cửa lớn, lại tràn vào hắc tháp nội bộ. Cái này, Nô Uyên thần phách bản nguyên chấn kinh nhìn qua, một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét lấy. Đây hết thể biến hóa, cũng không ảnh hưởng đến Nô Uyên thần phách bản nguyên. Huyết vụ vốn là nguồn gốc từ hắc tháp, vì sao bây giờ lại phải đem cái này vô số huyết vụ hấp thu trở về? Nô Uyên thầm nghĩ, hắn không rõ. Bất quá, huyết vụ là từ hắc tháp thượng tầng tháp lâu từng cái cửa sổ bên trong tuôn ra, bây giờ lại là bị đáy tháp lối vào thôn phệ hết. Xem ra hắc tháp thôn phệ huyết vụ còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, sẽ toàn bộ thôn phệ hết. Nô Uyên ánh mắt đảo qua thông đạo bốn phương tám hướng, hoàn toàn yên tĩnh. Đi trước tìm một nơi yên tĩnh, chờ hắc tháp thôn phệ huyết vụ hoàn thành, nhìn có thể có thay đổi gì. Nô Uyên làm ra quyết định, cũng làm tốt chỉnh đốn. Siêu. Nô Uyên tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy tức liền đi về phía trước mấy ngàn dặm. Theo sát lấy, đột nhiên vọt tới chủ vào một đầu không đáng chú ý động vật trong thông đạo. Sau đó, Nô Uyên lại xuôi theo bốn phương thông suốt thông đạo, điên cuồng chui loạn, thẳng đến lại tiến lên vượt qua vạn dặm. Hắn vừa rồi ngừng lại. Liên nơi này, ta như vậy ngẫu nhiên xông loạn, cho dù có người đi theo, hắn là không ai có thể truy tung đến ta. Nô Uyên ánh mắt quét qua, nơi này cách mặt đất thông đạo có ước chừng 400 dặm. Trừ phi là cùng loại cáo vân thần phách cực cường giả, nếu không, đều rất khó dò xét đến ta. Cáo vân, đây chính là 580 tỷ người tham chiến bên trong, công nhận mạnh nhất kim đan. Có mấy cái tu tiên giả thần phách có thể theo kịp cáo vân. Huống hồ, Nô Uyên thần phách cực kỳ cường đại, chỉ cần không phải thần thức cấp độ tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không, bất kỳ cái gì thần niệm dò xét hắn đều sẽ có cảm giác biết. Hô, Nô Uyên khoanh chân ngồi xuống, lại vung tay lên, tiện tay tại phương viên hơn 10 dặm bày ra vừa che khí tức trận pháp. Trận pháp này chính là thu hoạch chiến lợi phẩm, không tính tinh diệu, đối với bình thường kim đan còn có thể lên chút trở ngại tác dụng, nhưng đối với thiên tài chân chính cường giả, tác dụng rất nhỏ. Nô Uyên cũng chỉ là cái bộ dáng. Chợt, Nô Uyên hai mắt nhắm nghiền, nhìn như tại điều tức tự thân, kỳ thực hơn 9 thành tâm thần ý thức đều đặt ở trong thượng đan điền, chỉ sót lại một thành để phòng bốn phía. Còn tại thôn phệ huyết vụ, Nô Uyên tinh tâm chờ đợi, trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là không biết hắc tháp cuối cùng sẽ diễn biến ra cái gì. Vui chính là, theo đi qua quy luật, mỗi lần hắc tháp biến hóa đều sẽ mang đến chỗ tốt to lớn. Nô Uyên đang làm gì? Đang nghỉ ngơi đi. Hắn chiến đấu thời gian cũng không dài, theo lý là không cần nghỉ ngơi. Làm có thụ chú ý thiên tài một trong, Nô Uyên trên thân đột nhiên xuất hiện quái dị cử động, tự nhiên dẫn tới rất nhiều thiên tiên, tinh chủ chú ý. Đương nhiên, cũng chỉ là chú ý một hai. Chọn những này tinh chủ, thiên tiên phần lớn liền chú ý những thiên tài khác đi. Những chuyện tương tự, ở trong huyết luyện chiến trường cũng không hiếm thấy, ngẫu nhiên liền sẽ có thiên tài tại từng tràng huyết chiến trong ma luyện đốn nộ, tiếp theo lập tức bế quan vài ngày. Dài nhất, thậm chí có bế quan một tháng. Cho nên, Nô Uyên cử động không tính đặc biệt ly kỳ. Chẳng lẽ là trong chiến đấu đột nhiên có cảm giác ngộ? Ân Hỏa tỉnh chủ cùng Trần Đăng tỉnh chủ đều rất chú ý Nô Uyên, chỉ là cách xa nhau vô tận thời không, vẹn vẹn xuyên thấu qua huyết luyện tiên cảnh chiếu ảnh, bọn hắn cũng vô pháp nhìn thấu Nô Uyên hư thực. Huyết luyện chiến trường động quật chỗ sâu, Nô Uyên mâm này đầu gối ngồi xuống, chính là dòng dã 2 canh giờ. Lông mày của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt nhưng vẫn không mở ra. Toàn bộ thôn phệ, Nô Uyên tâm thần ý thức hoàn toàn tập trung ở thượng đan điền cung bên trong, thần phách bản nguyên chính kinh ngạc nhìn nơi xa nguy nga vô tận hắc tháp. Giờ phút này, thượng đan điền cung chỗ thần bí mênh mông chi địa, nguyên bản trùng trùng điệp điệp lan ra mở huyết vụ, đã biến mất không còn một mảnh. Chỉ có trung ương hắc tháp sừng sững ở đây, đáy tháp cửa lớn mở rộng. Nô Uyên chỉ cảm thấy, trước mắt hắc tháp tựa hồ sinh ra một loại nào đó biến hóa thần bí, nhưng lại nói không ra là biến hóa gì. Rất là quỷ dị. Hắc tháp cửa lớn cũng không đóng lại, chẳng lẽ là tại để cho ta đi vào? Nô Uyên đột nhiên hiện lên ý niệm này, rất tự nhiên hiện hiện. Hay là một loại hiếu kỳ tâm? Nô Uyên đối với hắc tháp hoàn toàn chính xác không gì sánh được hiếu kỳ. Đi. Nô Uyên thần phách bản nguyên, nếm thử đi hướng hắc tháp, mà lần này không giống với qua lại bất kỳ lần nào. Không có chút nào trở ngại, hắc tháp cũng không bất luận cái gì uy áp, đều phảng phất hoàn toàn thu liễm. Nô Uyên rất nhẹ nhàng liền đi vào hắc tháp nội bộ. Từ ngoại bộ nhìn, hắc tháp không gì sánh được nguy nga, có thể nội bộ lại cũng không tính rộng lớn. Nô Uyên ánh mắt quét qua, vẹn vẹn phương viên hơn 10 trượng. Tám mặt vách tường đen như mực, không biết dùng chất liệt y đúc thành, tám mặt vách tường lấy bóng loáng không gì sánh được. Bất quá, trong điện tính gương lại trưng bày một vòng ánh sáng long lanh ngọc đài, lộ ra có chút quỷ dị. Hắc tháp bên trong là ngọc đài. Nô Uyên hơi kinh hãi. Phải biết, nơi này cũng không phải là ngoại giới, chỉ là chính mình thượng đan điền cung hắc tháp bên trong, hắn hiện tại đưa thân vào này cũng chỉ là thần phách bản nguyên. Nô Uyên ánh mắt rơi vào trên đài ngọc, vô thanh vô tức, bên hai của hắn phảng phất có một loại vô hình thanh âm ngồi lên. Ngồi lên. Đó là một kiện bảo vật, ngồi lên, ngươi sẽ có được chỗ tốt vô hình thanh âm, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực, giữa bất chi bất giác ảnh hưởng Nô Uyên. Mạnh như Nô Uyên thần phách, đều phảng phất không có chút nào phát giác, theo bản năng liền đi hướng ngọc đài. Ngồi xuống. Khi tọa hạ một cái chớp mắt, ngọc đài lộ ra một cỗ thanh lương, trong nháy mắt để Nô Uyên đầu óc tỉnh táo lại, đột nhiên giật mình, ta thế nào? Ta làm sao lại tại trên đài ngọc ngồi xuống? Nô Uyên trong lòng bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Thật là đáng sợ. Vô hình dẫn đạo, vừa rồi nguồn lực lượng kia đến từ chỗ nào, hắn từ đầu tới đuôi đều không có mảy may phát giác. Cái này hắc tháp, quá quỷ dị. Nô Uyên trong lòng hiện lên ý niệm này, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi hắc tháp. Cũng liền tại một cái chớp mắt này, lặng yên không một tiếng động, ông vô số điểm sáng hội tụ, một đầu toàn thân đen kịt bốn vó dị thú hư ảnh xuất hiện ở trong điện tính bộ, nó tương tự hắc báo, chỉ có trên mặt mọc ra hai cặp con ngươi, cái kia hai cặp con ngươi tràn ngập trí tuệ quan mang. Không giống thú, phản phất như là ẩn chứa vô tận trí tuệ cổ lão giả. Nó đang theo dõi Nô Uyên. Có sinh linh. Cái này hắc tháp là vật hữu hình, có chủ đồ vật. Nô Uyên nhìn thấy một màn này, kinh hãi muốn tuyệt, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn đối với hắc tháp có rất nhiều suy đoán, nhưng trước mắt một màn, vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng của hắn. Nô Uyên, không cần kinh hoàng. Bốn mắt dị thú mở miệng, nó giống như có thể nhìn thấu Nô Uyên nội tâm suy nghĩ, thanh âm ôn hòa, để Nô Uyên trong lòng bản năng yên tĩnh lại. Ta chính là Thủy Tháp Chi Linh, ngươi có thể xưng hô ta Thủy Linh. Ta sở dĩ xuất hiện, là bởi vì ngươi tỉnh lại ta. Thủy Tháp. Nô Uyên hơi sững sờ. Thủy Tháp chính là trong lòng ngươi suy nghĩ hắc tháp. Bốn mắt linh thú nói khẽ, nó từng có rất nhiều xưng hô, tổ tháp, tổ điện, cổ tháp các loại, chỉ là một cái xưng hô. Nô Uyên lặng lặng lắng nghe, đem những tin tức này toàn bộ ghi xuống. Thủy Tháp, hắn chưa nghe nói qua. Chương 449, cũng không hiểu nguyên do. Thủy Linh, có thể nói cho ta biết, tòa này Thủy Tháp vì sao xuất hiện tại ta Thượng Đan Điển Cung bên trong? Nô Uyên nhịn không được nói, lai lịch của nó là cái gì, nó đến cùng sẽ mang đến cho ta cái gì? Những này, muốn hỏi chính ngươi, ta không biết. Bốn mắt linh thú thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, ta đã nhớ không rõ hết thảy, một mảnh hỗn độn. Bất quá, có một việc ta có thể xác định, ngươi bây giờ vị trí hắc tháp cũng không chân thực. Bốn mắt linh thú mở miệng nói, ta cũng không phải ta, cũng không phải là chân thực, chẳng lẽ là hư ảo? Nô Uyên khẽ nhíu mày, cũng không phải hư ảo. Bốn mắt linh thú nói, không hiểu. Nô Uyên lắc đầu, đã không phải chân thực, lại không phải hư ảo, chẳng lẽ còn có thứ gì xen vào chân thực hư ảo ở giữa sao? Đối với Nô Uyên tới nói, cái này có chút quá cao thâm. Ngươi tâm sở niệm, tức chỗ, ngươi coi tòa này thủy tháp là chân thật là đủ. Bốn mắt linh thú nói, Nô Uyên hoàn toàn không còn gì để nói, vậy ngươi mới vừa nói một đống nói nhảm. Trầm mặc nửa ngày, bốn mắt linh thú cũng đi theo trầm mặc, chỉ có cái kia hai đôi lấp lóe trí tuệ quang mang con mắt, nhìn chằm chằm vào Ngô Uyên. Để Ngô Uyên trong lòng run rẩy. "Thủy Linh, ngươi cái gì cũng không biết, muốn ta làm cái gì?" Ngô Uyên rốt cục nhịn không được mở miệng. "Lựa chọn." Bốn mắt linh thú phun ra hai chữ. Ngô Uyên sững sờ. "Ngươi mở ra thủy tháp tầng thứ nhất, như vậy, dựa theo thủy tháp khế ước, ngươi sẽ đạt được đến từ thủy tháp lễ vật." Bốn mắt dị thú nói. "Lễ vật gì?" Ngô Uyên nghi hoặc. "Đạo, cơ, khí." Bốn mắt linh thú nói khẽ, "Này ba loại lễ vật, ngươi có một kiện lễ vật quà tặng. Thế nhưng nhớ kỹ, về sau vô tận tuyết nguyệt, ngươi cũng chỉ có thể đạt được thủy tháp một lần trực tiếp tặng cho." Bốn mắt linh thú nói. Ngô Uyên triệt để ngộ. "Thủy tháp? Thủy tháp chi linh? Hết thảy trước mắt, rốt cuộc là thứ gì?" Mà bốn mắt linh thú dứt khoát là hỏi gì cũng không biết. "Bất quá." Ngô Uyên chỉ phủ một cái trước mắt, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, nhanh chóng liền nghĩ đến thông qua Xích Nguyệt tiên cảnh, chỗ giáng lâm thần bí đạo chi thánh điện, còn có Thất Tinh tháp. Cùng Trác Hải Nguyệt từng nói qua mà nói, vô luận là Thất Tinh Thiên Kiêu tháp hay là đạo chi thánh điện, cũng chỉ là Thái Nguyên thần đỉnh tổng bộ chiếu ánh rất nhiều thời không chiếu ảnh. Đầu nguồn đều tại thần đỉnh tổng bộ. Ta luyện thể bản tôn bên trong có hắc tháp. Ngô Uyên thầm nghĩ, luyện khí bản tôn bên trong cũng có hắc tháp. Chẳng lẽ nói, những này hắc tháp đều là do đầu nguồn thủy tháp chiếu ánh vô tận thời không mà hình thành? Ngô Uyên phỏng đoán lớn mật, lại cảm thấy khả năng này tiếp cận chân tướng. Nếu là thật sự, nay cái gọi là thủy tháp là cùng Thái Nguyên thần đỉnh tổng bộ cùng cấp số. Ngô Uyên âm thầm chấn kinh. Bất luận là người hoặc vật, cái kết luận này đều phi thường dọa người. Thái Nguyên thần đỉnh a, thống lĩnh vô số thời không cương vực, chính là mênh mông thời không trường hà bên trong đỉnh tiêm thế lực lớn. Coi như không kịp, thủy tháp chỉ sợ cũng là một không có thể tư nghị trí bảo. Ngô Uyên thầm nghĩ, chỉ ít có thể không ngừng quan tưởng làm cho thần phách không ngừng lớn mạnh, có thể quần quần không ngừng sinh ra huyết vụ. Ta liền chưa từng nghe nói qua. Đây tuyệt đối là bình thường thiên tiên thậm chí tinh chủ đều khó mà với tới. Như vậy, lần này lựa chọn không gì sánh được trọng yếu. Ngô Uyên chưa quên, trước mắt bốn mắt dị thú nói sẽ chỉ tặng cho một lần. Bốn mắt dị thú một mực kiên nhẫn chờ đợi, chưa bao giờ thúc giục. Thủy linh, đạo, cơ, khí, ba cái khác nhau ở chỗ nào? Ngô Uyên nhịn không được mở miệng hỏi. Ta không biết. Bốn mắt dị thú thanh âm ôn hòa, như thế nào tuyển, đều là cơ duyên của ngươi, duyên tới duyên đi, vận mệnh khó dò. Ngô Uyên nghe được như lọt vào trong sương mù. Có thể có một chút hắn hiểu được, trước mắt bốn mắt dị thú không cung cấp bất luận cái gì đề nghị, chỉ có ba loại lựa chọn. Cơ, là căn cơ sao? Hay là chỉ mặt khác? Ngô Uyên thầm nghĩ, khí, là chỉ đưa tặng ta một kiện pháp bảo, hay là cái gì bảo vật đặc thù? Đạo, là giống đạo chi thánh điện một dạng, để cho ta cảm thụ một lần đặc thù trạng thái ngộ đạo sao? Ngô Uyên trong lòng suy đoán lung tung, suy tư hồi lâu, nói, Ngô Uyên phun ra một chữ, đạo chính là căn bản, mặc dù không rõ đây là cái gì, nhưng ta lựa chọn nói, đánh cược một lần. Nói, cho tới bây giờ không sai. Bốn mắt linh thú mỉm cười, cuối cùng đưa ngươi hai ngươi cầu nói, đạt được, thường thường mang ý nghĩa mất đi, vận mệnh cho tới bây giờ là công bằng. Vạn linh tố nguyên, thủy tháp duy nhất. Sau đó, không đợi Ngô Uyên kịp phản ứng, bốn mắt linh thú liền biến thành vô số điểm sáng tán đi. Vô thanh vô tức, Ngô Uyên liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình đã không tại hắc tháp nội bộ. Lặng yên không một tiếng động đi tới hắc tháp ngoại bộ. Thủy linh, Ngô Uyên thần phách bản nguyên không khỏi quay đầu nhìn lại. Xa xa hắc tháp vẫn như cũ, cùng đi qua không hai. Hắc tháp dưới đáy cửa lớn đã phủ bụi, tựa hồ chưa bao giờ mở ra. Hết thảy như mộng một trận. Nếu không có nguyên bản bao phủ lan ra toàn bộ thượng đan điển cung vô tận huyết vụ biến mất vô tung vô ảnh, Ngô Uyên nhất định sẽ hoài nghi chính mình là sống ra ảo giác. Đạt được, thường thường mang ý nghĩa mất đi, vận mệnh cho tới bây giờ là công bằng. Ngô Uyên tinh tế nhai nuốt lấy hai câu này, vạn linh tố nguyên, thủy tháp duy nhất. Hắn như có điều suy nghĩ, nhưng lại không có khả năng hiểu rõ. Dù sao, từ đầu đến cuối, liên quan tới thủy tháp đến cùng là cái thứ gì, hắn đều không thể hỏi rõ ràng. Chỉ là, lễ vật đâu? Kia cái gọi là tên là đạo lễ vật. Ngô Uyên thần phách bản nguyên nếm thử muốn bay về phía hắc tháp, nhưng trước đó tiêu tán cách trở, lại lần nữa xuất hiện, khiến cho hắn không cách nào tới gần hắc tháp. Đáng chết tứ nhãn thú, cũng không nói rõ ràng. Ngô Uyên âm thầm cô, muốn cảm giác toàn bộ thượng đan điền cùng, để phòng bỏ sót. Đương nhiên, ông Lặng Yên không một tiếng động, xa xa hắc tháp có chút rung động. Đại lượng sương mù màu vàng đất trực tiếp bừng lên, bọn chúng giống như ẩn chứa đặc thù nào đó vĩ lực, bao quanh hắc tháp. Cái này, Ngô Uyên sửng sở. Hô, những này đất kỳ dị sương mù màu vàng bay khỏi hắc tháp, thậm chí bay khỏi thượng đan điền cùng, trực tiếp xuôi theo toàn thân, cấp tốc thâm nhập vào Ngô Uyên thân thể các ngóc ngách. Đầu lâu, trái tim, cánh tay, hai chân, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch. Nương theo những này màu vàng đất khí lưu cấp tốc dung nhập, Ngô Uyên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông, tại thân thể cơ sở nhất tầng hạt mặt, có vô số trời sinh màu vàng đất bí văn, những bí văn này đều là đại địa pháp tắc bí văn. Chính là xuyên thấu qua những bí văn này, Ngô Uyên mới có thể cảm ngộ đại địa ảo diệu như vậy nhẹ nhõm, mới có tư cách được xưng là đại địa thân thể. Nhưng giờ phút này, nương theo sương mù màu vàng đất thẩm thấu, cái này trải rộng Ngô Uyên thân thể huyết nục cơ sở nhất tầng hạt mặt đại địa pháp tắc bí văn, vô thanh vô tức biến hóa, tầng tầng càng thêm sáng chói, bóng ánh màu vàng đất bí văn hiện hiện. Cái này vô số rất nhỏ bí văn, tản ra vô tận quang trạch sáng chói. Một cỗ vô hình ba động, hoàn toàn bao phủ Ngô Uyên. Cái này, loại ba động này, Ngô Uyên đối với đạo cảm nộ cực cao. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn xuyên thấu qua thân thể liền cảm nhận được một loại ba động kỳ dị, mênh mông, nặng nề, hồn nguyên, giống như tại vô tận nơi xa, lại như vô hạn gần sát tâm linh cùng thần phách. Là tinh thần chi đạo ba động. Bản nguyên, là giữa thiên địa, nhất nguyên sơ tinh thần chi đạo bản nguyên. Ngô Uyên vừa trừng mắt, khó có thể tin, ta, vậy mà có thể cảm ứng như thế rõ ràng. Quá rõ ràng. Phải biết, đi qua Ngô Huyên chính là đại địa thần thể, mà đại địa chi đạo làm tinh thần chi đạo một bộ phận, cho nên hắn cảm ứng tinh thần chi đạo đã khá là rõ ràng. Nếu không có như vậy, lại há có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng là, hiện tại Ngô Huyên, thần phách ý thức xuyên thấu qua thân thể bản chất bí văn, đối với tinh thần chỉ đạo ba động cảm ứng rõ ràng trình độ, vượt qua trước đó mấy lần không thôi. Rõ ràng khiến lòng run sợ. Thoáng cảm ngộ, Ngô Huyên đã cảm thấy đi qua cảm ngộ tinh thần chỉ đạo rất nhiều hoang mang, liền giải quyết dễ dàng. Ta hiểu được, đây chính là đạo tặng cho không phải cái gọi là ngộ đạo, mà là đem thân thể của ta bản nguyên cường hóa. Ngô Huyên minh bạch, nếu nói ta nguyên bản thân thể là trải qua thiên bẩm vu văn sau đại địa thân thể, như vậy hiện tại chính là tinh thần thân thể. Ta cảm ngộ tinh thần chỉ đạo hiệu suất chính là đi qua mấy lần, không, là gấp 10 lần. Ngô Huyên cảm xúc bành trướng, đi qua, ta lĩnh hội tinh thần pháp điện, bởi vì cảm giác tinh thần chỉ đạo ba động rất khó khăn, cho nên lợi dụng hiệu suất không cao lắm. Nhưng bây giờ có tinh thần pháp điện làm chỉ dẫn, lại có ta tinh thần thần thể đáng sợ thiên phú, lẫn nhau phối hợp, ngộ đạo hiệu suất chỉ sợ là đi qua gấp 10 lần. Ngô Huyên rốt cục ý thức được đây là cơ nào cơ duyên. Vô luận là đại địa thân thể, tinh thần thần thể, đều có thể xưng là đạo thể. Đạo thể là cực kỳ khó được, đại biểu cho đối với nào đó một con đường cao đến không thể tưởng tượng nổi thân hòa độ. Giống Ngô Huyên luyện khí bản tôn, trên mục chi đạo thiên phú tính phi thường kinh người, vẫn như trước không tính là đạo thể. Theo Ngô Huyên biết, toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc, mấy ngàn tòa tiên châu, mỗi một thời đại, trăm năm, có thể đản sinh ra đạo thể, đều chưa hẳn có thể có một cái. Tại Ngô Huyên đọc qua trong điện tịch, thông tục trên ý nghĩa đạo thể đều là chỉ đối với nào đó một đầu hạ vị pháp tắc có được cực cao độ phù hợp. Coi đây là cơ sở, phần lớn đều có thể tùy tiện bước vào một đầu trung vị pháp tắc bậc cửa. Về phần trời sinh đối với nào đó đầu trung vị pháp tắc có được cực cao độ phù hợp, chưa từng nghe thấy. Ngô Huyên rung động trong lòng, tinh thần thần thể, tinh thần đạo thể. Đây tuyệt đối là một nghịch thiên cơ duyên, quá thần kỳ. Trước đó Ngô Huyên, bằng đại địa thần thể, hai đại bản tôn cộng đồng cảm ngộ, cường đại thần phách, liền có thể xưng tiên quốc vạn năm vừa ra thiên tài. Hiện tại, ta trên tinh thần chỉ đạo thiên phú, cao hơn gia chí ít gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Ngô Huyên trong lòng có khát vọng, ta có thể đạt tới loại tình trạng nào? Thế gian này, từ trước tới giờ không thiếu khuyết cố gắng người, càng nhiều là thiếu khuyết cơ duyên. Thủy tháp, ta mặc dù không rõ hắc tháp đến cùng là cái gì, nhưng bực này nghịch thiên cơ duyên, ta hiện tại đã có. Ngô Huyên cũng cấp tốc tỉnh táo lại, tiếp đó, chính là muốn cố gắng, chân chính phát huy ra tỉnh thần thể uy lực. Có đại cơ duyên, lại không đi cố gắng, đồng dạng sẽ chẳng khác người thường. Chỉ có quyết tâm, nghị lực, thiên phú tất cả đều hạ người tuyệt đỉnh, lại thêm một chút vật khí, mới có hy vọng trở thành uy chấn vô tận thời không trường hạ cái thế cường giả. Cố gắng, từng bước một, cước đạp thực địa. Ngô Huyên trong đôi mắt có quan mang, đầu tiên, muốn đoạt lấy lần này huyết luyện chi chiến vương giả danh hiệu. 12h còn có một chương, tiếp tục gõ chữ. Ngô, toàn thư chủ tuyến, vạch chân một góc của băng sơn, trở thành tinh thần thần thể, chân chính muốn bắt đầu tiên kiêu chi lộ. Xông lên a. Câu nguyện phiếu. Chương 450, đột phá. Ai mới là vương giả, là Bạch Ngân Minh chủ thật cúc chúc. Đơn thuần ngộ đạo thiên phú, Ngô Huyên luyện thể bản tôn, trước đó chỉ có thể xưng đến thượng tiên quốc một thời đại đỉnh tiêm. Là dựa vào cường đại thần phách, dựa vào tinh thần pháp điện chỉ dẫn, mới không gì sánh được lóa mắt. Dù sao, tiên quốc minh mông, hơn 6000 tòa tiên châu, sinh linh vô tận, mỗi cái thời đại sinh ra một nhóm lớn nhị đẳng căn cơ, tam đẳng căn cơ là rất bình thường. Giống Long Tinh Tiên Tông, liền có rất nhiều tam đẳng tiên cơ đệ tử thiên tài. Mà những này nhị đẳng căn cơ, tam đẳng tiên cơ thiên tài bên trong, ngẫu nhiên sinh ra một hai cái đạo thể trời sinh rất bình thường. Bất quá, cũng chỉ là hạ vị pháp tắc đạo thể. Căn cơ mạnh, cùng nội đạo thiên phú không có tuyệt đối quan hệ. Ngô Huyên rất rõ ràng điểm này, căn cơ đại biểu pháp lực cơ sở càng mạnh, nội đạo thiên phú bình thường càng cao. Nói ngắn gọn, nội đạo thiên phú tuyệt đỉnh cơ sở cũng sẽ không quá yếu, giống Ngao Kỳ, Cao Vân, đều là tam đẳng căn cơ. Cả hai kính trình chỉnh sửa tương quan. Có thể nhị đẳng căn cơ thiên tài, nội đạo thiên phú chưa hẳn so tam đẳng căn cơ mạnh. Chỉ có căn cơ tuyệt đỉnh, nội đạo tiêu chuẩn tuyệt đỉnh mới thuộc về cao cấp nhất thiên tài. Ngô Huyên mỉm cười. Thì như, Trác Hải Nguyệt. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Trác Hải Nguyệt thực chiến, có thể theo Ngô Huyên biết, Trác Hải Nguyệt chính là nhị đẳng tiên cơ. Luận tiềm lực, Trác Hải Nguyệt là lớn xa hơn luyện khí bản tôn. Luyện khí bản tôn như vậy cường thế, thuần túy là bởi vì kết hợp luyện khí, luyện thể hai đại bản tôn đạo chỉ cảm ngộ. Đi qua, ta hai đại bản tôn cùng một chỗ cố gắng, mới có thể theo kịp Trác Hải Nguyệt. Ngô Huyên yên lặng cảm ngộ tỉnh thần chỉ đạo ba động, nhưng bây giờ, tiên quốc một thời đại sinh ra một hai vị đạo thể, phần lớn chỉ phù hợp một đầu hạ vị pháp tắc đạo thể. Có thể cùng một đầu trung vị pháp tắc không gì sánh được phù hợp đạo thể. Ngô Huyên thầm nghĩ, chỉ sợ sinh ra độ khó gần với trong truyền thuyết nhất đẳng tiên cơ. Trong truyền thuyết, trời sinh nhất đẳng căn cơ, hẳn là đạo thể trời sinh, lại tuyệt đối phù hợp một đầu trung vị pháp tắc, đó là chân chính căn cơ cùng ngộ đạo thiên phú kết hợp hoàn mỹ thân thể, đại biểu cho thiên địa thai nghén sinh mệnh một loại cực hạn. Cực hạn cũng đại biểu khó mà tiếp cận. Trời sinh nhất đẳng căn cơ, không chỉ là tiên châu truyền thuyết, đồng dạng cũng là tiên quốc thậm chí toàn bộ Hàng Dương tiên giới truyền thuyết. Chỉ ít, ta không nghe nói, gần nhất vài vạn năm, Hàng Dương tiên giới có từng sinh ra trời sinh nhất đẳng căn cơ. Ngô Huyên âm thầm cô, có lẽ, Thái Nguyên thần đỉnh tổng bộ bên trong, hội tụ mênh mông thời không trường hà một đoàn tuyệt thế thiên tài, sẽ có đi. Đó là truyền thuyết. Về phần ngày kia tăng lên, theo Ngô Huyên biết, theo cảnh giới tăng lên, là có hy vọng từ từ tăng lên tới nhất đẳng căn cơ, có thể còn lâu mới có được trời sinh nhất đẳng căn cơ như vậy thần kỳ. Ta bây giờ thiên phú, xem như gần với trời sinh nhất đẳng căn cơ tuyệt thế yêu nghiệt. Ngô Huyên yên lặng cảm ngộ tinh thần chi đạo ảo diệu. Như nói như khác, lần thứ nhất, Ngô Huyên cảm giác lĩnh hội tinh thần chi đạo ảo diệu, càng như thế nhẹ nhõm. Huyết luyện vương giả. Theo Ân Hỏa tỉnh chủ lời nói, xếp hạng càng đến gần trước, cuối cùng ban thưởng càng phong phú, cơ duyên cũng càng lớn. Nô Huyên suy tư, ta không cách nào bộc phát vạn thọ chỉ đạo trạng thái, cùng Ngao Kỳ, Cáo Vân bọn hắn so sánh, còn hơi kém hơn bên trên một chút. Dựa vào phòng thủ, có thể bảo mệnh. Bảo mệnh thứ nhất, có thể nghĩ muốn giết địch, nhất định phải dựa vào công kích. Chỉ ít, tiếp xuống hơn 6 tháng, như Nô Huyên vẫn như cũ đuổi theo giết những huyết luyện hạt giống kia, tiên quốc người tham chiến. Như vậy, hắn huyết ma lệnh xếp hạng cũng chỉ sẽ ở 10 tên tả hữu quanh quẩn một chỗ. Thực lực bày ở nơi này, 5 vị trí đầu, hát vọng không lớn. Nô Huyên cấp tốc bắt bỏ, theo qua lại kinh nghiệm tình báo, càng về sau, những cái kia xếp hạng mười mấy tên, trên trăm tên thiên tài, đều sẽ dần dần liên thủ, để ngăn cản cao cấp nhất thiên tài săn giết. Xếp hạng top 10, 20 vị trí đầu cao cấp nhất thiên tài, từng cái muốn trùng kích huyết luyện vương giả. Nhưng đối với thế đội thứ 2, thế đội thứ 3 thiên tài, bọn hắn chỉ cần cướp đoạt 100.000 huyết ma lệnh, cũng chỉ muốn nằm ngửa. Dù sao, bọn hắn không có hy vọng cướp đoạt huyết luyện vương giả danh hào. Ổn định một cái huyết luyện hầu danh hào là được, làm gì đi liều mạng. Mà lấy Ngô Huyên tương đối yếu thế tiến công, càng về sau, muốn đoạt lấy đại lượng huyết ma lệnh càng khó. Huống hồ, tiến vào giai đoạn thứ 2, rất có thể vẫn là phải cùng mặt khác tuyệt thế thiên tài trực tiếp đối chiến. Ngô Huyên cũng rõ ràng điểm này. Giai đoạn thứ 2 tranh đoạt cơ duyên, thiên phú rất trọng yếu, có thể thực lực cũng muốn đủ mạnh mới được. Cứ như vậy đi. Ngô Huyên làm ra quyết định, trong đôi mắt lướt qua một chút ánh sáng, tiếp xuống 5 tháng, ta toàn lực lĩnh hội tinh thần chi đạo. Bằng vào ta hiện tại lĩnh hội hiệu quả, 5 tháng, chí ít bù đắp được đi qua 4 năm thậm chí 5 năm. Hoàn toàn có hy vọng đạt tới vực cảnh thất trọng, thậm chí cao hơn. Ngô Huyên thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Vực cảnh lục trọng đến vực cảnh thất trọng, mặc dù không giống như là vực cảnh đến chân ý đến đạo vực lớn như vậy bình cảnh, nhưng cũng có rất nhiều cửa ải muốn đột phá. Cho hiện tại Ngô Huyên thời gian 2-3 năm, nhất định có thể đột phá. 5 tháng, cũng nên thử một chút. Ngô Huyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên liệt tỉnh đao điện, huyền hoàng kiếm điện, tỉnh khư kiếm điện, tỉnh thần pháp điện, rất nhiều pháp môn bí điện ảo diệu. Thậm chí, ngay cả luyện khí bản tôn đều tạm thời từ bỏ thôi diễn vạn thọ chỉ đạo, đồng dạng lĩnh hội suy nghĩ tỉnh thần chỉ đạo ảo diệu. Toàn lực ứng phó. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua hơn 10 ngày. Tiến nhập tháng 7, cái kia vô số trốn phổ thông người tham chiến, tinh anh người tham chiến, đều vô cùng hưng phấn. Rốt cục còn sống. Rời đi. Đi. Đại lượng thu hoạch mười mấy khối huyết ma lệnh, trên trăm khối huyết ma lệnh người tham chiến cấp tốc lựa chọn rời đi. Thời gian nửa năm này, đối bọn hắn tới nói chính là ác mộng. Nhìn thấy vô số tu tiên giả vẫn lạc, nhưng cuối cùng, bọn hắn còn sống. Ta không muốn tới tham gia huyết luyện chi chiến, không muốn a. Có thể đáng chết tông môn, lại muốn bức ta đến, ha ha, tốt, ta còn sống, ta có tư cách trở thành huyết luyện ma cung đệ tử, chờ ta tu luyện thành tử phụ tu sĩ, nhất định phải giết trở về, nhất định phải giết sạch bọn hắn. Rốt cục có tư cách thành ma cung đệ tử. Còn sống, vậy chính là ta cơ hội, nhất định phải nắm lấy cơ hội, trở thành tử phụ cảnh. Đến từ vô số thế giới người tham chiến tâm tư dị biệt, có chút tu tiên giả đều trở nên tà dị, điên dại, có chút vẫn như cũ tỉnh táo. Nên rời đi. Đi thôi. Cầm tới 10.000 huyết ma lệnh, có tư cách rời đi, về phần 100.000. Quá khó khăn. Chiến đấu kế tiếp, không có kẻ yêu, tàn khốc hơn. Số lớn thực lực yếu kém cấp 2 huyết luyện hạt giống, tiên quốc người tham chiến, đồng dạng lựa chọn sáng suốt rời đi. 100.000 huyết ma lệnh. Huyết ma cơ duyên. Nghe rất mê người, rất có sức hấp dẫn. Có thể trải qua dài đến nửa năm huyết tình chém giết, để rất nhiều cái gọi là thiên tài thanh tỉnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bọn hắn những này giành chấn một phương tiên châu, huyết luyện ma cung cấp 2 phân bộ thiên tài, cùng toàn bộ tiên quốc cao cấp nhất thiên tài so ra, kém xa. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền có vượt qua 2 tỷ người tham chiến lựa chọn rời đi. Khi một ngày thời gian trôi qua, còn nguyện ý lưu lại tham chiến, không đến 300 triệu người. Không sai. Thời gian nửa năm, 580 tỷ người tham chiến, vẹn vẹn sống sót hơn 2 tỷ, huyết tinh, tàn khốc tới cực điểm. Giết đi. Ta không tin ta giết không vào 100 người đứng đầu. Còn nguyện ý lưu lại tiếp tục tham chiến, chỉ có số rất ít là đối tự thân thực lực tự tin. Ta tai chiến, thật đáng chết, nếu không có bị Ngô Huyên đánh bại, ta đã sớm đụng đủ huyết ma lệnh, cái nào dùng kéo dài đến bây giờ, hiện tại chỉ đụng đủ hơn 8000 mai. Có chút người tham chiến nghiến răng nghiến lợi, thực lực của bọn hắn phần lớn không yếu, lại nửa đường bị đánh chết. Quá khó khăn. Ta tân tân khổ khổ, mới đoạt đi 8 viên huyết ma lệnh, còn lại 2 viên, nên đi chỗ nào tìm? Ta mới 80 mai, làm sao bây giờ? Còn lại mấy trăm triệu người tham chiến, tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông người tham chiến. Bọn hắn, phần lớn ngay từ đầu liền lần trốn đi, không dám tham dự huyết tỉnh đại hỗn chiến. May mắn là, thực lực yếu đối bọn hắn, sống đến nay không may, không có đạt tới huyết ma lệnh yêu cầu thấp nhất, không cách nào thoát ly huyết luyện chiến trường. Tạm chờ một năm kết thúc, vẫn chưa đạt yêu cầu thấp nhất, toàn bộ gạt bỏ. Huyết luyện chiến trường có thể tránh, nhưng không có khả năng vĩnh viễn tránh. Tiến vào tháng thứ 7 ngày thứ 3, tất cả người tham chiến yêu cầu nhất định phải tại trong một tháng đổi tới chỉ định khu vực chiến trường phạm vi, thu nhỏ đến đường kính 3000 vạn dặm không gian hình tròn khu vực, cụ thể phạm vi đã gửi đi đến huyết luyện tiên cảnh không gian cá nhân. Trong một tháng chưa đổi tới chỉ định khu vực phạm vi người, gạt bỏ. Tất cả còn sống người tham chiến đồng thời nhận được tin tức. Bởi vì nhân số giảm bớt, chiến trường phạm vi bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. Đáng chết. Xong đời. Vô số người nhỏ yếu cắn răng, bắt đầu từ từ di chuyển lộ tuyến, bọn họ cũng đều biết càng về sau càng gian nan. Có thể dục vọng cầu sinh, để còn sống mấy trăm triệu người tham chiến không muốn từ bỏ. Trốn ở trong động quật Ngô Huyên, tự nhiên cũng nhận được tin tức này, nhưng hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua liền không cần thiết. Bởi vì, hắn đang đứng ở thu nhỏ sau chiến trường phạm vi. Vận khí ta rất tốt, trực tiếp co lại đến vòng chung kết. Ngô Huyên nói thầm câu, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn lĩnh hội tinh thần chi đạo, không gì sánh được thông thuận. Long Tỉnh Tiên Tông, Long Tỉnh bên trên, Nam Ẩn Thượng Tiên phủ để bên trong. Tiến bộ nhanh như vậy, so trước đó nhanh hơn. Nam Ẩn Thượng Tiên có chút chấn kinh nhìn xem chính mình đệ tử, ngươi kiếm trận này hảo diệu, đã có mấy phần kiếm vực hương vị. Chương 451. Theo kiểu tu luyện này xuống dưới, lại có một đoạn thời gian, ngươi tinh thần chi đạo đều có thể đạt tới vực cảnh thất trọng. Đệ tử ở trong huyết luyện chiến trường, có cảm giác ngộ. Nô Uyên luyện khí bản tôn cung kính nói, hắc tháp dị biến, Nô Uyên cũng không tính cáo chi sư tôn. Đến một lần ý nghĩa không lớn. Thứ hai, ai cũng có bí mật liên quan đến hắc tháp, nhất là vừa tiếp xúc đến thủy linh, căn hệ trọng đại, Nô Uyên đồng dạng muốn lưu chút bí mật. Được, nỗ lực a. Nam Ẩn Thượng Tiên gật đầu. Đệ tử có một điều thỉnh cầu. Nô Uyên trịnh trọng nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, hy vọng sư tôn có thể nửa cái nguyệt chỉ điểm đệ tử một lần. Nửa tháng. Nam Ẩn Thượng Tiên trước sững sờ, đi theo cười một tiếng, hảo tiểu tử, bắt đầu thúc đẩy lên lão sư tới. Đệ tử không dám. Nô Uyên liền cúi đầu. Nam Ẩn Thượng Tiên lắc đầu bật cười, sở dĩ định một tháng, là bởi vì lấy ngộ tính của ngươi, mỗi cái nguyệt chỉ điểm một lần, đều có thể có thu hoạch, sẽ giúp ngươi giải hoặc, thích hợp nhất. Nửa tháng. Ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ, hoàn toàn chính xác rất nhanh, nửa cái nguyệt chỉ điểm một lần, được, vi sư liền hạnh khổ điểm. Nam Ẩn Thượng Tiên gật gật đầu. Nô Uyên không khỏi mừng rỡ rời đi. Thời gian trôi qua. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, Nam Ẩn Thượng Tiên lại lần nữa chỉ điểm Nô Uyên hai lần. Tiểu tử này, tốc độ tiến bộ không khỏi quá nhanh. Nam Ẩn Thượng Tiên càng chân kinh, loại tốc độ tiến bộ này, so năm đó ta nhanh lên không chỉ 10 lần. Chiếu loại tốc độ tiến bộ này, xông nhất tinh tháp 70 tầng. Không, chí ít có thể xông đến 75 tầng đi. Nam Ẩn Thượng Tiên luôn luôn đối tự thân phi thường tự tin. Hắn không gì sánh được kiêu ngạo. Thế nhưng là, ngắn ngủi 1-2 tháng, Nô Uyên tên đệ tử này khủng bố tốc độ tiến bộ, vẫn như cũ đem Nam Ẩn Thượng Tiên dọa sợ. Không thích hợp. Hẳn là hắn tại huyết luyện chiến trường bị xúc động mạnh nguyên nhân, không phải là trạng thái bình thường. Nam Ẩn Thượng Tiên như vậy tự an ủi mình. Ai cũng hy vọng chính mình đệ tử thiên phú cao, biểu hiện tốt. Nhưng khi thiên phú cao có chút quá mức, cũng có chút dò người. Để Nam Ẩn Thượng Tiên cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Khi Ngô Uyên luyện thể bản tôn, trốn ở động quật nơi hẻo lánh, toàn lực đầu nhập tinh thần chi đạo trong tham nội lúc, hắn đối với tinh thần chi đạo cảm ngộ không ngừng tiêu thăng. Toàn bộ huyết luyện chiến trường, chém giết lại càng điên cuồng. Xếp hạng đến gần một đám thiên tài đứng đầu, huyết ma lệnh càng ngày càng nhiều. Số lớn tuyệt thế thiên tài có thể là bị ép tái chiến, có thể là bị đánh giết. Ngô Uyên thế nào? Hắn huyết ma lệnh xếp hạng, làm sao một mực tại trượt? Từ cao nhất lúc thứ 8, đã trượt đến hơn 20 tên, hắn huyết ma lệnh căn bản không nhúc nhích, thế nào? Một mực chú ý Ngô Uyên Bạch Thương Tiên quốc thế lực khắp nơi, huyết luyện ma cung đông đảo phân bộ, đều có chút nghi hoặc. Các tuyệt thế thiên tài đều đang điên cuồng chém giết, cố gắng làm thứ hạng của mình cao hơn, tranh thủ cuối cùng huyết luyện vương giả xưng hảo. Ngao Kỳ cùng Cáo Vân đều đã giết điên rồi. Ngô Uyên, thế nào? Huyết luyện ma cung xích nguyệt phân bộ bên trong, cái kia vô số quan chiến lấy tiếng nghị luận lớn hơn. Thậm chí, bọn hắn đều có chút tức giận. Lúc trước hắn một đường giết tới thứ 8, rõ ràng có thể tiếp tục giết, có hy vọng giết tới 5 vị trí đầu. Nhưng vì sao dừng lại? Chẳng lẽ là tham sống sợ chết? Rất nhiều điệu tiên thậm chí thượng tiên giận dữ mắng mỏ, đều hơi có chút không cao hứng. Nhưng Ngô Uyên không cho bọn hắn hy vọng thì thôi. Có thể trước cho hy vọng, bây giờ lại để cho bọn hắn thất vọng. Hơn 20 tên cũng có hy vọng cướp đoạt huyết luyện vương giả. Không có hy vọng, cách huyết luyện chi chiến còn thừa lại hơn 2 tháng, hắn còn dạng này tham sống sợ chết trốn tránh, xếp hạng sẽ tiếp tục trượt, một đường trượt đến 50 tên, thậm chí người thứ 100 đi. Đông đảo tiên nhân lắc đầu, đều cảm thấy thất vọng vô cùng. Ngay cả Ô Thiên Thượng Tiên cũng cau mày lên. Cái này Ngô Uyên đang làm cái gì? Ô Thiên Thượng Tiên trong lòng lo lắng. Hắn rất muốn biết nguyên nhân, nhưng không cách nào quan chiến. Huyết luyện tiên cảnh, Bạch Thương vị diện tiên tiên quan chiến trong không gian. Ngô Uyên một mực có thụ chú mục. Hắn biểu hiện ra tình huống đặc biệt, tự nhiên cũng nhận rất nhiều thiên tiên chú ý, những này thiên tiên đều cảm thấy nghi hoặc. Tu luyện, hắn tựa hồ đang ngộ đạo đi. Chẳng lẽ lại, ngắn ngủi mấy tháng, hắn có thể đem tỉnh thần chỉ đạo thôi diễn đến vực cảnh thất trọng. Đông đảo thiên tiên âm thầm lắc đầu. Không thực tế. Cái này Ngô Uyên, Ân Hòa tỉnh chủ, đồng dạng nhíu mày nhìn chằm chằm màn sáng trong chiếu ảnh ngồi khoanh chân tĩnh tọa Ngô Uyên, như cố gắng chém giết, cuối cùng cấp đoạt huyết luyện vương giả xác suất hay là rất lớn. Nhưng đến lúc này, lại vẫn không rõ. Chạy tới tu luyện. Ân Hòa tinh chủ lắc đầu. Trong lòng của hắn đối với Ngô Uyên đánh giá không khỏi thấp hơn một chút. Tại Đông đảo Thiên Tiên, Tinh Chủ xem ra thực chiến mới là tốt nhất lão sư. Trải qua một đoạn thời gian liều mạng tranh đấu, mới thoáng cảm ngộ 1-2 ngày, lại tiếp tục đi liều mạng tranh đấu, mới là tốt nhất tu luyện đường. Ân Hòa, bình tĩnh một chút. Một cái huyết luyện hầu, huyết luyện vương giả khác nhau. Một bên Trần Đăng Tinh Chủ mỉm cười nói, đối với chúng ta thật trọng yếu như vậy sao? Ngô Uyên biểu hiện cũng không kém, đừng quá trách móc nặng nề. Trần Đăng Tinh Chủ cười nói, ừm. Ân Hòa Tinh Chủ không khỏi gật đầu, cũng không phải trách móc nặng nề, chỉ là hắn rõ ràng có thể biểu hiện tốt hơn. Nô Uyên gia hỏa này đang giở trò quỷ gì? Cáo Vân chính đi tại từng đầu trong thông đạo, đem từng vị người tham chiến tìm kiếm đi ra. Hắn một mực chú ý huyết ma lệnh xếp hạng. Ngoại giới quan chiến Đông đảo Thiên Tiên biết Nô Uyên đáng sợ, có thể đại bộ phận người tham chiến chỉ biết Nô Uyên rất mạnh. Chỉ có số ít mấy vị cùng Nô Uyên giao thủ qua, mới biết Nô Uyên nghịch thiên phòng ngự. Cáo Vân là một cái trong số đó. Hắn sớm liền đem Nô Uyên nhận định là chính mình cướp đoạt huyết luyện vương giả lớn nhất trở ngại. Xếp hạng một đường trượt, đều rơi xuống đến 78 tên, huyết ma lệnh căn bản không có biến hóa qua. Cáo Vân nhíu mày. Hắn không tin Nô Uyên loại kia điên của người sẽ là hạng người ham sống sợ chết. Ngô Uyên huyết ma lệnh xếp hạng đi xuống cũng tốt, ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Cáo Vân không suy nghĩ thêm nữa Ngô Uyên. Không có Ngô Uyên, ta duy nhất đối thủ chính là Ngao Kỳ. Cáo Vân bằng vào cường đại thần phách, một đường quét sạch từng đầu thông đạo. Giờ phút này, chiến trường không gian đã thu nhỏ đến đường kính ngàn vạn dặm, so lúc mới bắt đầu rút nhỏ dòng dã 1000 lần. Còn số người tham chiến cũng chỉ còn lại không đến 10 triệu. Ngoại giới một mảnh huyên náo, có thể toàn lực lĩnh hội Ngô Huyên không chút nào biết được. Thời gian từng ngày đi qua, từng cái hoang mang đột phá, hắn cách tinh thần chi đạo bước vào vực cảnh thất trọng cũng càng ngày càng gần. Đảo mắt, cách kết thúc cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng nửa tháng. Chỗ này mấy tháng ở giữa một mực không có bị người quấy rầy trong động quật, Ngô Huyên ngồi khoanh chân tính toán, hắn quanh thân chính tiêu tán lấy vô số màu vàng đất khí lưu. Liên thiên địa chỉ lực đều ẩn ẩn bị những khí lưu này áp chế. Đúng lúc này, âm ầm một cỗ đáng sợ thần phách ý thức, lấy Ngô Huyên làm đầu nguồn, hướng phía bốn phương tám hướng bộc phát tản ra. Ngàn dặm, 3000 dặm, 5000 dặm, vạn dặm. Phương viên vạn dặm khu vực, tất cả đều tại Ngô Huyên trong cảm giác, vạn dặm khu vực đến một cọng cỏ 1 mét, âm u động quật, bẩn thỉu đường tắt. Tất cả đều tỉnh tế tận hiện. Đối với tinh thần chỉ đạo cảm ứng rõ ràng trình độ, lại tăng lên một mảng lớn. Ngô Huyên cảm giác được tự thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không sai, thần thức. Dài đến nửa năm huyết chiến, là đối với tâm linh tẩy lễ, cũng làm cho thần phách tiến một bước lớn mạnh. Mà thiên phú thủy biến, câu thông trong cõi u minh đạo chi bản nguyên, cũng thai nghén lấy thần phách, khiến cho thần phách càng cường đại. Một mực quan tưởng hắc tháp. Trọng yếu nhất là loại này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dưới, toàn thân toàn ý đầu nhập, rất nhiều phương diện kết hợp, cũng bất chi bất giác liền để luyện thể bản tôn thần phách đánh vỡ dương hồn cực hạn, bước vào thần thức cấp độ. Vừa vào thần thức, Ngô Huyên ngộ đạo tốc độ lại tăng lên nữa. Vẹn vẹn sau một ngày, nguyên bản chỉ còn lại một chút hoang mang, rốt cục bị Ngô Huyên triệt để hiểu được. Chính là như vậy, tinh thần vực cảnh thất trọng, đạo vực hình thức ban đầu. Ngô Huyên tâm niệm vừa động, chỉ gặp mông lung hào quang màu vàng đất bao phủ quanh thân, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, ngay cả ở khắp mọi nơi thiên địa chi lực đều ẩn ẩn bị ngăn cách. Tại quang mang bao phủ chi địa, Ngô Huyên chính là tuyệt đối chúa tể. Còn lại hơn một tháng, 92 tên. Ngô Huyên đứng người lên, đã xem xét đến chính mình huyết ma lệnh xếp hạng. Trong con ngươi của hắn lộ ra đáng sợ chiến ý, lộ ra mỉm cười, hoạt động này hoạt động, để bọn hắn biết ai mới là vương giả. Ngô Huyên phất tay thu hồi trận pháp, đi thẳng ra khỏi động quật, thần niệm trùng trùng điệp điệp lan ra mở, bao phủ phương viên vạn dặm khu vực. Trong nháy mắt, liền do xét đến mấy vị người tham chiến. Chương 452, tung hoành bất bại, 6000 nguyệt phiếu 8000 nguyệt phiếu tăng thêm. Cách giai đoạn thứ nhất huyết ma chi chiến kết thúc, chỉ còn lại nửa tháng thời gian. Như Ngô Huyên chỉ là đơn thuần đạo chi cảm ngộ đột phá tới vực cảnh thất trọng, nói thật, hắn không có nắm chắc một lần nữa giết vào top 10. Bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, lưu cho hắn bắn vọt thời gian không đủ. Nhưng là, Ngô Huyên thần phách đã bước vào thần thức cấp độ, nhất niệm liền có thể dò xét phương viên vạn dặm khu vực. Phải biết, thần niệm dò xét không phải tuyến hoặc là mặt, mà là hình tròn. Nếu nói bình thường tu sĩ kim đan, dò xét hơn 10 dặm khu vực, hiệu suất là 1. Ngô Huyên trong đôi mắt lóe ra quan mang, như vậy, giống cáo vân loại hình, thần phách đạt đến dương hồn cấp độ, dò xét hiệu suất chính là 500. Mà ta, ít nhất là 100. Không không không. Trốn ở động quật chỗ sâu. Dọc theo thông đạo động quật, bình quân chiều sâu cũng liền 300-400 dặm, chỗ sâu nhất bình thường chỉ có 1000 dặm sâu. Độ rộng đâu? Mỗi một cái lối đi lớn nhất đường kính chỉ có 3 vạn dặm, có thể nói, chỉ cần Ngô Huyên dọc theo trên lối đi không vừa bay, hắn cơ bản liền có thể dò xét nhất thanh nhị sở, mà không phải giống mặt khác một chút thiên tài đứng đầu lặp đi lặp lại dò xét tìm kiếm. Cái này mới là Ngô Huyên tràn ngập lòng tin chỗ. Ngay ở chỗ này, Ngô Huyên thần niệm bao phủ xuống, trong động quật dưới mặt đất vô cùng phức tạp giống như mê cung thông đạo, có thể thấy rõ ràng. Nhất niệm liền phân tích ra một đầu nhất nhanh gọn thông đạo. Mấu chốt ở chỗ, Ngô Huyên thần niệm mạnh hơn bọn họ bên trên nhiều lắm, thần niệm bao phủ xuống, những người tham chiến này đều không có chút nào phát giác. Tiểu Hắc, Ngô Huyên hiện hiện màu đen cốt dự, giống như một đạo lưu quang màu đen, tại phức tạp âm u trong động quật điên cuồng tiến lên. Vẹn vẹn một hơi sau, có người tới gần, là cấp 2 huyết luyện hạt giống. Cái kia hội tụ tại một chỗ âm u trong động quật ba vị người tham chiến, trong nháy mắt kịp phản ứng, đồng thời đứng lên, riêng phần mình lây ra binh khí. Oeng, Ngô Huyên đã giết tới chỗ này động quật, toàn bộ động quật liền phảng phất một lớn nhất đường kính ước 400 dặm quả cầu hình bầu dục thể, rất là rộng lớn. Đạo hữu, ngươi tựa hồ đến nhầm địa phương. Ba vị người tham chiến đã tách ra, hai vị luyện khí sĩ, quanh thân riêng phần mình vờn quanh phi kiếm, tấm chắn, linh đỉnh các loại pháp bảo. Một vị hắc giáp thanh niên đứng tại phía trước nhất, trong tay là một thanh chiến phủ. Không đến nhầm. Ngô Huyên mỉm cười, các ngươi đều là tiên quốc người tham chiến, ta tìm đến chính là các ngươi. Tiên quốc người tham chiến có thể sống đến hiện tại, lại còn trốn ở đây loại dưới đất, lại không đi ngoi đầu lên, không hề nghi ngờ đều là đoạt đi đầy đủ huyết ma lệnh. Ít nhất là có được 100. Không không không huyết ma lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oeng. Ngô Huyên trực tiếp bạo phát, không có chút gì do dự, trực tiếp biến thành cự nhân trăm trượng, tự thân tam đại nguyên thuật đồng thời thi triển. Tiểu Hắc cũng đồng dạng thi triển nguyên thuật đạp giới. Đồng thời, ông một tầng mông lung hào quang màu vàng đất, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, cơ bản bao trùm toàn bộ động quật. Chân ý thất trọng. Đạo vực hình thức ban đầu là cấp 1 huyết luyện hạt giống. Là Ngô Huyên. Trốn. Cái này ba tên tiên quốc người tham chiến cuối cùng từ thủ đoạn chiến đấu nhận ra Ngô Huyên, đây cũng là trạng thái bình thường, hình dạng, phục sức, biến hóa nhiều lắm. Thần phách khí tức, thủ đoạn chiến đấu mới là khó khăn nhất biến hóa. Đáng tiếc, đã chậm. Vẫn là đi. Ngô Huyên chân đạp hư không, bốn tay huy động bốn chuôi chiến đao, giống như bốn đạo xé rách hết thể ánh sáng cầu vồng. Tiểu Hắc phụ trợ dưới, Ngô Huyên tốc độ thân pháp cũng đạt tới đáng sợ tình trạng. Lại có vực cảnh áp chế. Soạt. Đao quang rơi xuống, không thể ngăn cản, trực tiếp đem đồng dạng hóa thành mấy chục trượng độ cao hắc giáp thanh niên trong tay chiến phủ đánh bay, lại là một đao lướt qua, trực tiếp đem hắn đánh cho bay ngược, máu tươi thẩm thấu, thân thể cơ hồ nổ tung, hung hăng đụng phải trên đại địa. Hô. Một cái lắc mình, Ngô Huyên trực tiếp thẳng hướng một vị khác nữ tử mặc tử bào, mặt mũi của nàng ôn nhu, tựa hồ rất có thể làm người thương yêu yêu. Nhưng giờ phút này, trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ, hốt hoảng điều khiển phi kiếm muốn ngăn cản. Soạt, khen, đụng. Đao quang chém qua, liên tiếp tiếng va chạm, nương theo một đạo huyết vụ bạo liệt. Nữ tử mặc tử bào, vẫn lạc. Trên một cái, còn có hai cái. Nô Huyên lại quay người thẳng hướng một vị khác luyện khí sĩ, hắn vừa mới trốn ra hơn trăm dặm. Vực cảnh áp chế xuống, tên này luyện khí sĩ tốc độ chậm một đoạn. Làm sao lại mạnh như vậy? Xong, còn sống hai người hoàn toàn hỏng mất. Bọn hắn huyết ma lệnh đã sớm đủ rồi, chỉ là muốn tranh một chuyến sau cùng cơ duyên, cho nên mới một mực không hề rời đi huyết luyện chiến trường. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ đều vô cùng khát vọng trở về. Nhưng huyết luyện chiến trường tự có quy định, như trong ngàn dặm có mặt khác người tham chiến, không cách nào khởi động. Giết. Nô Huyên bốn tay huy động, bốn chuôi chiến đao tất cả đều bao trùm lấy mông lung quang mang, không có chút nào lưu tình, ngắn ngủi mấy tức, liền đem còn lại hai người chém giết trống không. Hô. Nô Huyên đứng tại một mảnh hỗn độn trong động quật, thân hình cấp tốc khôi phục bình thường lớn nhỏ, lại đều lười đi nhặt ba người lưu lại pháp bảo. Thực lực cũng còn không tệ. Xem chừng đều có ám tinh 9 tầng, tầng 10 thực lực, so sánh chân chính tử phủ nhị tam trọng tu sĩ. Nô Huyên âm thầm cô, loại thực lực này đã rất không tệ. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp có thể trùng kích ám tinh tầng 15, thậm chí là trùng kích ám tinh tầng 16 Nô Huyên. Đạo chi cảm ngộ sau khi đột phá Nô Huyên, thực lực không gì sánh được đáng sợ. Tinh thần chi đạo đạt tới vực cảnh thất trọng, phối hợp sự cường đại của hắn căn cơ. Luận công kích, phóng nhãn toàn bộ huyết luyện chiến trường, Nô Huyên tự hỏi đều có thể giết vào 20 vị trí đầu thậm chí top 10. Mà nguyên bản liền nghịch thiên phòng ngự, liền biến thành đáng sợ hơn. Huống hồ, Nô Huyên có tiểu hắc thi triển thủ dung, một khi bộc phát đạt giới, trừ phi là phong chi đạo, lôi đỉnh chi đạo cảm ngộ đến chân ý thất trọng trở lên, nếu không, ai cũng khó thoát qua hắn truy sát. Ừm. Một lần nữa giết tới hơn 80 tên. Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng, hắn cảm nhận được huyết ma lệnh số lượng biến hóa. Huyết ma lệnh 982674. Xếp hạng 89. Không sai, cùng dự liệu không sai biệt lắm. Ba người, mỗi người đều cho ta cống hiến hơn vạn huyết ma lệnh. Thông khoái. Nô Huyên trong đôi mắt cũng có được một tia chiến ý, bây giờ còn đang lưu tại huyết luyện chiến trường, trừ số ít thực lực yếu đuối còn không có đụng đủ huyết ma lệnh. Còn lại, chỉ sợ đều có được hơn vạn huyết ma lệnh, thậm chí hơn 10 vạn. Giết. Ta ngược lại thật ra nhìn một cái, toàn bộ huyết luyện chiến trường, bây giờ ai có thể ngăn trở ta? Nô Huyên chiến ý trùng thiên, cánh chim chấn động, hóa thành lưu quang sông ra động quật. Thần niệm lan ra, bao phủ và dặm. Lại cấp tốc tìm kiếm đến chốn người tham chiến, lần này là chọn vẹn 16 vị người tham chiến, Nô Huyên lại lần nữa lựa chọn đại khai sát giới. Thần niệm dò xét, tuyển định mục tiêu, tiếp tục bắt đầu giết chóc. Huyết ma lệnh tăng vọt. Thượng đan điền cung, nguyên bản bị thôn phệ không còn huyết vụ, lại lần nữa bắt đầu tấn mãnh tuôn ra. Cùng Cao Vân, Ngao Kỳ bọn hắn quyết chiến trước, được nhiều tích lũy điểm huyết sương mù. Nô Huyên trong lòng có vạn toàn kế hoạch. Phong ngự nghịch tiên, sợ nhất là cái gì? Gặp phải xa luân chiến. Lần lượt giao phong, nguyên lực tiêu hao chậm nữa, cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm, cho nên khôi phục lực phi thường mấu chốt. Nguyên nhân chính là đây, huyết vụ đối với Nô Huyên rất trọng yếu. Huống hồ, Nô Huyên trong lòng cũng có ý tưởng, đó chính là một lần nữa tích xúc huyết vụ đạt tới cực hạn, nhìn hắc tháp phải chăng còn sẽ có đặc thù biến hóa. Thời gian trôi qua, không có người nào có thể tránh thoát Nô Huyên thần niệm dò xét, lại không người có thể gánh vác Nô Huyên nào, mặc ngươi một đám người hội tụ, mặc cho ngươi 3 năm cái xếp hạng 10. Không không không thiên tài liên thủ, cho dù ngươi là xếp hạng top 1000 tên tuyệt thế thiên tài, Nô Huyên đều là một chữ giết. Một đường quét ngang, huyết luyện tiên cảnh, sinh nguyệt phân bộ sở thuộc phía kia quan chiến trong không gian. Giống hùng nguyên hộ pháp các loại đại lượng luyện hư cảnh, cùng đông đảo địa tiên thượng tiên, đều nhìn chằm chằm huyết ma lệnh bảng xếp hạng. Nô Huyên. Nô Huyên bắt đầu động, hắn huyết ma lệnh số lượng đột phá mấy triệu. Đột nhiên có một vị địa tiên hoàng sợ nói. Trong nháy mắt, liền hấp dẫn tất cả người quan chiến ánh mắt, bọn hắn đồng loạt rơi xuống kia xếp hạng cực đến gần danh tự bên trên, Nô Huyên. Trên thực tế, Nô Huyên một mực là được quan tâm nhất. Ai cũng hy vọng riêng phần mình phân bộ người tham chiến thành tích có thể đủ tốt, thành tích càng tốt, bọn hắn lấy được chỗ tốt lớn nhất, vẹn vẹn đi ra ngoài đều sẽ càng có mặt mũi. Mà Sích Nguyệt phân bộ chói mắt nhất ba vị tuyệt thế thiên tài, Nô Huyên, Bạch Lê, Thủy Hằng. Trong đó, Bạch Lê đã bị Tiên Quốc một phương tuyệt thế thiên tài đánh giết. Thủy Hằng miễn cưỡng xông vào top 10,000 tên, đang liều mạng dãy rủa lấy sống sót, mà Nô Huyên nhìn như ở giữa mấy tháng chán trường, xếp hạng không ngừng hạ xuống. Có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù cho xếp hạng không ngừng hạ xuống, Nô Huyên vẫn như cũ xếp hạng top 100 siêu cấp cao thủ, là Bạch Thương phân bộ bên trong chói mắt nhất một vị. Huyết ma lệnh số lượng lại động, lại đánh chết mặt khác người tham chiến. Thứ 87 tên. Lúc này mới bao lâu một hồi? Bạo phát, Nô Huyên nghỉ ngơi mấy tháng, rốt cục bắt đầu bạo phát. Toàn bộ quan chiến không gian gần vạn người quan chiến đều lộ ra vẻ kích động. Nô Huyên rốt cục lại phải phát huy, mà vén vẹn hơn 10 hơi thở, huyết ma lệnh lại tăng lên. Nô Huyên lại đang giết chóc. Thời gian trôi qua. Sau đó, một ngày ngắn ngủi, huyết luyện ma cung Sích Nguyệt phân bộ mấy ngàn vị người quan chiến, từ vừa mới bắt đầu kích động, rất nhanh liền biến thành kinh ngạc, sau đó là nín hơi, cuối cùng là chết lặng. Bởi vì Nô Huyên cơ hồ cách mỗi mấy chục giây, một khắc đồng hồ, hắn huyết ma lệnh liền sẽ hướng lên nhảy lên một đoạn, tăng lên không ngừng. Điều này nói rõ, Nô Huyên chính tiếp tục không ngừng giết chóc, điên cuồng giết chóc. Đang có từng vị người tham chiến vẫn lạc tại hắn chiến đao dưới. Đồng thời, Nô Huyên huyết ma lệnh xếp hạng cũng tại bằng tốc độ kinh người không ngừng tiêu thăng, 70 tên, 60 tên, 50 tên, 40 tên. Một ngày thời gian, Nô Huyên liền từ hơn 90 tên, một lần nữa sát nhập vào trước 30, mà lại hắn xếp hạng còn tại lấy tốc độ kinh người tiêu thăng. Hắn huyết ma lệnh lên cao biên độ, là nhất tấn mãnh, chói mắt nhất. Cho dù là công nhận thực lực mạnh nhất Ngao Kỳ, Cáo Vân, hiện tại huyết ma lệnh lên cao biên độ đều không kịp hắn 1/10, không thể ngăn cản. Huyết luyện vương giả, đứng tại đoạn trước nhất Ô Thiên thượng tiên, đôi mắt tỏa sáng, từ đáy lòng cảm khái một câu, Nô Uyên, huyết luyện vương giả. Yên lặng một cái chớp mắt. Vương giả, vương giả. Nô Uyên, huyết luyện vương giả. Toàn bộ quan chiến không gian, triệt để sôi trào. Những này từng cái tại bình thường tu tiên giả trong mắt địa vị cao thượng, thực lực cường đại tu tiên giả, cũng rốt cục bị Nô Uyên khủng bố bộc phát cho rung động đến. Ngay cả từng vị kia tiên nhân đều có chút kích động. Bởi vì, trước mắt một màn này, quá điên cuồng. Mỗi trăm năm một lần huyết luyện chi chiến, là phi thường tập lập, có thể nói, những tiên nhân này phần lớn chứng kiến qua hơn trăm lần thậm chí hơn ngàn lần huyết luyện chi chiến. Có thể Ngô Uyên biểu hiện, trong mắt bọn hắn liền có thể xưng kỳ tích bộc phát. Chương 453. Thiên phú chắc tuyệt, tuổi tác còn nhỏ, vừa mới khai chiến lúc lại bộc phát ra thực lực kinh người, một đường hát vang tiến mạnh rết vào top 10. Khi vạn chúng chú mục lúc, lại lâm vào trầm luân. Cuối cùng, khi huyết luyện chi chiến muốn kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng lại có kịch liệt biến hóa lúc, Ngô Uyên lại lần nữa bộc phát. Tốc độ trước đó chưa từng có, đánh thẳng vào cuối cùng đệ nhất. Kỳ tích, chỉ có kỳ tích, rung động lòng người. Nếu nói huyết luyện ma cung xích nguyện phân bộ vô số quan chiến lấy là rung động, kích động, điên cuồng, là Ngô Uyên gieo hò hét. Như vậy, huyết luyện ma cung mặt khác mấy ngàn tòa cấp 2 phân bộ, thậm chí Bạch Thương Tiên quốc vô số thế lực người quan chiến, chính là trợn mắt hốt mồm. Quá khoa trương. Hắn huyết ma lệnh, làm sao lại lên cao nhanh như vậy? Nhanh không hợp thói thường, không bình thường. Huyết ma chỉ chiến, giai đoạn sau cùng, tuy nói chiến trường phạm vi thu nhỏ đến ngàn vạn dặm, nhưng người tham chiến số lượng cũng cấp kịch hạ xuống a, bình thường tới nói, muốn tìm kiếm nên một cái người tham chiến đều vô cùng gian nan. Nô Uyên coi như thực lực ngập trời, có thể điều kiện trước tiên là hắn nếu có thể tìm kiếm đến nhiều như vậy người tham chiến. Đông đảo thế lực vô số người quan chiến đều hoang mang không hiểu, thậm chí có chút tiên quốc quan chiến tiên nhân, khi nhìn thấy chính mình dưới trướng đệ tử thiên tài vẫn là lúc, cũng nhịn không được hô lên ra lận. Lại không bao nhiêu người để ý tới hắn. Những này người quan chiến đều biết, huyết luyện chi chiến cử hành đến nước lần, chưa từng phạm sai lầm, làm sao có thể xuất hiện gian lận? Vô luận như thế nào, Nô Uyên nghịch thiên biểu hiện đều rung động đến bọn hắn. Nô Uyên thiên phú, ta thế nào cảm giác không thể so với tiên quốc Trác Hải Nguyệt, Ly Hạ Yêu a. Rốt cục có vị thượng tiên nhịn không được đưa ra nghi vấn. Chợt đạt được số lớn cộng minh. Đúng, thực lực của hắn là rất đáng sợ. Nô Uyên tuyệt đối là huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ 100.0005 khó ra tuyệt thế thiên tài, không thể tranh luận. 100.0005. Không, ta Bạch Thương phân bộ gần trăm vạn năm đến, thiên phú của hắn đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Ân Hỏa tinh chủ thân hình cao lớn, ngồi ở kia trên ghế ngồi, thanh âm không gì sánh được hùng hồn, trong hai con mắt của hắn lóe ra quang mang. Giờ phút này, huyết luyện tiên cảnh Bạch Thương vị diện tòa này thiên tiên quan chiến trong không gian. Hơn vạn tên thiên tiên, tỉnh chủ đều đang nhìn chăm chú Ngô Uyên bộc phát. Ngoại giới những điệu tiên kia, thượng tiên tiến hành các loại phỏng đoán. Nhưng những này thiên tiên tinh chủ nhìn nhất thanh nhị sở, đều hiểu Ngô Uyên vì sao có thể điên cuồng như vậy rất chóc, huyết ma lệnh xếp hạng nhất phi trùng thiên. Thần phách. Hắn thần phách phi thường đáng sợ, một cái luyện thể sĩ, mới mấy chục tuổi, có thể đạt tới thần thức cấp độ. Bất phàm. Có tỉnh chủ nhịn không được cảm khái nói, ta nhớ được không sai, ta Bạch Thương phân bộ, lần trước linh thân cảnh tu sĩ sinh ra thần thức, hay là hơn 2 triệu năm trước đi. Ừm, đúng. Kim đan cảnh, sinh ra thần thức, ngẫu nhiên liền sẽ toát ra một cái, luyện khí sĩ tại thần phách phương diện càng thêm am hiểu. Những này thọ nguyên dài dàng giặc thiên tiên, tỉnh chủ bọn họ lần lượt mở miệng, tầm mắt của bọn hắn xa không phải điệu tiên các thượng tiên có thể so sánh. Nhưng là, bọn hắn vẫn như cũng bị Ngô Uyên biểu hiện cho chinh phục. Rất trẻ trung, rất non nớt. Thiên phú lại phi thường đáng sợ. Hắn đạo chi càng ngộ, thiên phú cũng cực cao, tuổi còn nhỏ, lại chân chính để hắn bước vào tinh thần vực cảnh thất trọng. Hắn hay là nhị đẳng căn cơ. Ân Hòa nói tương đối đúng trọng tâm, 100.0005 vừa ra không đủ để đánh giá, phóng nhãn gần nhất trăm vạn năm, ta Bạch Thương phân bộ đản sinh thiên tài, hắn ít nhất là 5 vị trí đầu. Những này thiên tiên, tinh chủ bọn họ cấp ra đánh giá, cũng cấp tốc đạt được đông đảo thiên tiên, tinh chủ công nhận. Ta nhớ được, Bạch Thương tiên quốc gần nhất toát ra hai cái tuyệt thế thiên tài, tên là Trác Hải Nguyệt, Ly Hạ Đi. Ừm, cái kia hai cái là rất lóa mắt. So sánh với bọn họ, Nô Uyên không kém bao nhiêu, xem như cùng cấp độ thiên tài. Những này thiên tiên nghị luận, huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ thực lực tổng hợp là không bằng Bạch Thương tiên quốc, chỉnh thể sinh ra thiên phú cũng muốn yếu hơn một bậc. Cho nên giống Trác Hải Nguyệt, Ly Hạ đặt ở Bạch Thương tiên quốc gần nhất trăm vạn năm trong lịch sử, luận thiên phú tính xếp hạng 20 vị trí đầu, nhiều nhất xếp hạng top 10. Có thể Ngô Uyên lại có thể xưng tại huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ trăm vạn năm lịch sử 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3 ngày mới huyết ma lệnh xếp hạng, Ngô Uyên xông vào 20 vị trí đầu. Hắn hiệu suất chém liết so Ngao Kỳ bọn hắn nhanh quá nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý một mực giết tiếp, vọt tới thứ nhất cũng không khó, thời gian đầy đủ. Tại huyết luyện ma cung đông đảo thiên tiên tỉnh chủ xem ra, Ngô Uyên thực lực chưa chắc là toàn bộ huyết luyện chiến trường thứ nhất, có thể thần phách đột phá, cường đại thần niệm càn quét bốn phương tám hướng, để hắn chiếm hết ưu thế. Mà thần phách vốn là thực lực một bộ phận, ngoại giới bị Ngô Uyên biểu hiện rung động. Huyết luyện chiến trường bên trong, từng vị kia xếp hạng tới gần, một mực chú ý huyết ma lệnh xếp hạng tuyệt thế thiên tài, đồng dạng đã nhận ra Ngô Uyên biểu hiện kinh người. Bởi vì tại Ngô Uyên một lần nữa buộc phát vẹn vẹn 2 ngày sau, hắn đã một lần nữa sát nhập vào huyết ma lệnh top 10, lại hắn huyết ma lệnh tiêu thăng biên độ vẫn không có kéo dài thêm chậm. Đây thật là muốn xung kích thứ nhất ta. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ lại mặt khác người tham chiến đều là đứng xếp hàng để hắn giết sao? Những tuyệt thế thiên tài này vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc. Trong một đầu thông đạo, một tên thanh niên mặc hắc bảo chính lấy tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, thần niệm tùy ý càn quét, muốn dò xét đưa ra hắn người tham chiến. Ngô Uyên, Thanh niên mặc hắc bào một mực chú ý xếp hạng, toàn thân ẩn ẩn có khí lưu màu xanh phun trào, trong con ngươi của hắn có một tia chiến ý, nỉ non tự nói, thiên tiên lúc trước nói, uy hiếp của ngươi phi thường lớn, ta khi đó còn chưa tin, một cái tu luyện mấy chục năm tiểu gia hỏa, có thể mạnh đến mức nào. Không nghĩ tới, thật đúng là uy hiếp của ngươi lớn nhất. Xếp hạng thứ 6 rồi, tàn sát nhanh như vậy. Cáo Vân chính thao tướng phi kiếm, truy sát mấy vị người tham chiến, hắn một sợi suy nghĩ, lại ngay tại chú ý bảng xếp hạng biến hóa. Nô Huyên huyết ma lệnh số lượng, còn tại không ngừng tiêu thăng. Là thân phách đột phá. Cáo Vân nhớ tới lần trước đại chiến lúc cùng Nô Huyên tiến hành thần niệm va chạm. Hắn thân là luyện khí sĩ, tu luyện càng lâu, một lần kia thần phách va chạm, lại ở vào tuyệt đối hạ phong. Chỉ là, coi như ngươi thần phách đột phá, có thể điên cuồng như vậy tàn sát, ngay cả những cái kia xếp hạng top 100 đều bị ngươi tùy tiện giải quyết. Cáo Vân chú ý đến một chút xếp hạng top 100 tuyệt thế thiên tài đều bị Nô Huyên có thể là đào thải, có thể là đánh giết. Không hề nghi ngờ, thực lực của ngươi trở nên đáng sợ. Cáo Vân trong đôi mắt lóe ra hàn quang, nhưng là, không ai có thể ngăn cản ta. Không có người. Huyết luyện vương giả là của ta. Cáo Vân trong lòng có tuyệt đối khát vọng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nô Huyên huyết ma lệnh vẫn tại tiêu thăng, điên cuồng tiêu thăng, vọt thẳng vào 5 vị trí đầu. Theo sát lấy là thứ 4, thứ 3, thứ 2. Tại Nô Huyên một lần nữa bộc phát ngày thứ 6, rốt cục, hắn huyết ma lệnh số lượng siêu việt xếp hạng thứ nhất Ngao Kỳ. Trở thành huyết ma lệnh xếp hạng mới thứ nhất, từ đầu tới đuôi, trận này siêu việt hành trình đều có thể xưng một cái kỳ tích. Vô số người quan chiến vì đó sôi trào. Tại Bạch Thương phân bộ huyết luyện chỉ chiến dài dằng đặc trong lịch sử, đã cực kỳ lâu không có bộc phát qua loại rung động này lòng người siêu việt. Siêu việt xếp hạng sau, Nô Huyên vẫn không có lựa chọn từ bỏ, hắn huyết ma lệnh tiếp tục lấy tốc độ kinh người dâng lên, cấp tốc kéo ra cùng Ngao Kỳ, Cáo Vân bọn hắn chiến lệnh. Thời gian trôi qua, từng ngày đi qua. Đảo mắt, khoảng cách giai đoạn thứ nhất huyết ma chỉ chiến kết thúc, cũng chỉ còn lại có nửa tháng. Tại trong toàn bộ chiến trường ương trong một đầu thông đạo, nhăn nheo trên dãy núi, gió đang gào thét, trên đại địa một mảnh mênh mông, không gặp được một bóng người, liền phảng phất mênh mông vô tận thiên địa. Nô Huyên chính ngồi khoanh chân tính toán, yên lặng điều tức lấy. Một tháng qua, hắn đều đang điên cuồng giết chóc, cùng từng vị thiên tài, nhất là đụng phải mấy vị xếp hạng top 100 tuyệt thế thiên tài quyết đấu, là chủng khó được ma luyện, khiến cho hắn trên tinh thần chi đạo tốc độ tiến bộ cực kỳ khủng bố. Nô Huyên đang chiến đấu sau khi, cũng tại không suy nghĩ tự thân đao pháp, kết lực đem sao trời hảo diệu dung nhập trong đó. Cách 10 triệu huyết ma lệnh càng ngày càng gần, thật không nghĩ tới, thật đúng là có thể tiếp cận cấp bậc này. Nô Huyên thầm nghĩ, tâm niệm vừa động, cảm giác được huyết ma lệnh xếp hạng. Huyết ma lệnh 9436635. Xếp hạng 1. Đây là một cái không gì sánh được khoa trương số lượng, vượt qua 9 triệu huyết ma lệnh, đại biểu cho có không biết bao nhiêu người tham chiến vẫn lạc trên tay Nô Huyên. Phải biết, huyết ma lệnh xếp hạng thứ 2 Ngao Kỳ, chưa bao giờ giết chóc đến đuôi, đến nay huyết ma lệnh cũng mới vừa mới đột phá 4 triệu. Nô Huyên huyết ma lệnh số lượng, là Ngao Kỳ gấp bội còn chưa hết. Có thể thấy được Nô Huyên một tháng qua, giết chóc cỡ nào điên cuồng. Đánh chết đến hàng vạn mà tính người tham chiến, trong đó không thiếu rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Nô Huyên trong mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo, khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, huyết vụ đạt tới cực hạn, đã vô pháp sinh ra dị biến. Cơ duyên, chỉ có một lần. Bất quá, liền lần này, cũng đủ thần kỳ, đủ để Nô Huyên run sợ. Đáng tiếc, vận khí không tốt lắm. Dĩ nhiên thẳng đến không có đụng phải Ngao Kỳ, Cáo Vân mấy người bọn hắn. Nô Huyên nhíu mày. Đoạn đường này tùy ý rất chóc, Nô Huyên không e dè. Nhưng mà, toàn bộ huyết luyện chiến trường vẫn như cũ quá lớn, hay là vô hình ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn mấy vị này mạnh nhất thiên tài một mực không có chạm mặt. Đương nhiên. Ừm. Nô Huyên con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì, hắn thời khắc lan ra vạn dặm khu vực thần niệm, cảm nhận được một vị người tham chiến đi ngang qua. Lại tốc độ phi hành không gì sánh được tấn mãnh. Đây là Ân, là hắn. Nô Huyên trong con mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng chiến ý, rốt cục chờ đến. Oanh. Nô Huyên đột nhiên đứng dậy, nhất phi trùng thiên, theo sát lấy không chút do dự trực tiếp bộc phát ra khí tức đáng sợ, cuồn cuộn sóng linh khí lan ra mở. Đây là nhanh nhất hấp dẫn địch nhân thủ đoạn. Siêu. Nô Huyên hướng về thần niệm cảm giác phương hướng vọt mạnh tới, vẹn vẹn cách xa nhau và dặm, lấy thị lực của bọn hắn đều có thể thấy rõ. Mấy ngàn dặm bên ngoài trong hư không, nguyên bản tại cao tốc phi hành, tùy ý dò xét thanh niên mặc hắc bảo, ngay tại ngừng lại. Cuồn phong gào thét. Thanh niên mặc hắc bảo áo bào phân phật. Hắn nhìn thấy Nô Huyên một cái chớp mắt, không có giống mặt khác người tham chiến một dạng nghe ngóng rồi chuẩn, mà là phảng phất gặp được con mồi đồng dạng. Lộ ra vui mừng. Nô Huyên đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, là chính ngươi đưa ra. Thanh niên mặc hắc bảo gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bao phủ một tầng mông lung thanh quang, cả người tốc độ tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, nên hướng Nô Huyên. Vẹn hẹn vẹn hai ba hơi, hai đại tuyệt thế thiên tài liền cách xa nhau ước 300 dặm, đồng thời ngừng lại, song phương con ngươi đều nhìn chằm chằm đối phương. Ngao Kỳ, Nô Huyên hùng hồn thanh âm truyền bá ra. Nô Huyên, thanh niên mặc hắc bảo thanh âm băng lãnh, nhìn chằm chằm Nô Huyên. Ngao Kỳ, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Nô Huyên trong thanh âm lộ ra chiến ý ngất trời, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, đánh bại ngươi, ta liền có thể đột phá ngàn vạn huyết ma lệnh. Rất tốt, ta cũng là quyết định này. Ngao Kỳ ánh mắt sáng rực, đồng dạng nhìn chằm chằm Nô Huyên, đánh bại ngươi, những người còn lại không đáng để lo, lại không có ai có thể ngăn trở ta thông qua huyết luyện vương giả đường. Ngắn ngủi mấy câu, hai đại tuyệt thế thiên tài đều cảm nhận được đối phương đáng sợ chiến ý cùng quyết tâm. Không cần lại nhiều nói, đại chiến hết sức căng thẳng. Giờ phút này, huyết luyện tiên cảnh bên trong thiên tiên quan chiến không gian, cái kia hơn vạn thiên tiên, tinh chủ đều vô cùng chú ý cái này sắp buộc phát một trận chiến. Trận chiến này có thể xưng huyết luyện chi chiến đến nay trọng yếu nhất một trận chiến, không có cái thứ hai. Là huyết ma lệnh đệ nhất đệ nhị trực tiếp quyết đấu, càng là huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ đương đại người thứ nhất trực tiếp va chạm, kết quả của trận chiến này sẽ quyết định cuối cùng huyết luyện vương giả hướng đi. Giết. Ngao Kỳ trong nháy mắt bạo phát, biến thành cự nhân trăm trượng, đồng thời quanh người hắn hiện lên ba cái đầu, tám đầu cánh tay, khí thế lập tức tăng vọt. Cao giai nguyên thuật, tam đầu bát tí. Một tầng ngông lung thanh quang bao phủ Ngao Kỳ, mang theo chống rống đạn sinh quần quần khí lưu màu xanh, nghiền ép hướng về phía Ngô Uyên. Ha ha, giết. Ngô Uyên đồng dạng trong nháy mắt bộc phát tứ đại nguyên thuật, huy động bốn chuôi trên đao, gào thét lên nên đón tiếp lây. Ân, bây giờ còn không có có đến 8000 nguyệt phiếu, nhưng ta tin tưởng một giấc tỉnh lại, khẳng định liền đến 8000 nguyệt phiếu, các minh đệ tỉ muội, đúng hay không? Câu nguyệt phiếu. Xông lên a. Chương 454, quyết đấu đỉnh cao, huyết luyện sư vương. Song phương cách xa nhau 300 dặm, đối bọn hắn tầng thứ này tuyệt thế thiên tài mà nói, một cái lắc mình liền có thể giết tới trước mặt. Huống chi là song phương đối diện va chạm. Cho nên, cơ hội trong nháy mắt, Nô Uyên cùng Ngao Kỳ liền giao phong đến cùng một chỗ, tiên tiến nhất đi giao phong là song phương vực cảnh. Âm ầm mông lung hào quang màu vàng đất cùng thanh quang trực tiếp giao phong, cái kia mênh mông thanh quang ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Bất quá, hào quang màu vàng đất vẫn như cũ che lại Nô Uyên quanh thân. Làm luyện thể sĩ, Nô Uyên cùng Ngao Kỳ trời sinh đều không am hiểu lĩnh vực, cho nên ưu khuyết cơ bản liền xem ai đạo chi cảm ngộ cao hơn. Rất rõ ràng, đã đem một đầu phong chi đạo trung vị pháp tắc linh hội đến vực cảnh cửu trọng Ngao Kỳ, vực cảnh càng đáng sợ chút. Bất quá, tinh thần thiện phong ngự, huống hồ vực cảnh thất trọng cùng vực cảnh cửu trọng không có bản chất khác nhau, không đến mức hoàn toàn tan tác. Còn nữa, đối với danh xưng chiến thần luyện thể sĩ mà nói, vực cảnh vốn là chỉ là phụ trợ, khó mà chân chính chủ đạo thắng bại. Soạt, soạt. Tam đầu bát tí Ngao Kỳ, tám tay bên trên chính là cầm trong tay sáu đao song thuẫn. Sáu thanh chiến đao gào thét lên chém về phía Ngô Uyên. Mên ngông thiên địa, kiếm, đỉnh ẩn ẩn phù hợp thiên địa bên trong đặc thù nào đó ảo diệu, uy năng đáng sợ nhất, bởi vậy là lưu hành nhất, giống luyện khí sĩ sử dụng tiến công pháp bảo, phi kiếm là phổ biến nhất, kiếm tu cũng là một đại lưu phái. Có thể luyện thể sĩ bọn họ, thường thường càng ưa thích dùng đao, dịu, thương loại hình binh khí, có thể càng thông thuận phát huy thực lực bản thân. Sáu thanh chiến đao, câu thông phong chỉ đạo ảo diệu, tân manh quỷ dị đến cực hạn. Soạt, soạt. Mặt trời rực cháy. Ngô Uyên cầm trong tay bốn chuôi chiến đao, không có lựa chọn phòng thủ, ngược lại trực tiếp thi triển liệt tỉnh đao điện bên trong cực am hiểu tiến công, bộc phát nhất là tân mãnh một thước. Tứ đại nguyên thuật gia thân, cũng làm cho Ngô Uyên uy thế khủng bố đến cực hạn. Lấy đao đối với đao, lấy cứng chọi cứng. Khen, khen, khen, khen, khen. Trong lúc nhất thời đao quang như hồng lưu, chút xuống giữa thiên địa, cuộc chiến đấu đáng sợ dư ba làm cho đất trời biến sắc. Song phương cận chiến đáng sợ đến mức nào? Vẹn vẹn vừa đối mặt, song phương liền giao phong va chạm mấy chục lần. Nương theo một đạo đáng sợ chói mắt đao quang, Ngô Uyên bị đánh bay ngược ra ngoài, cả người như là lưu tinh đập vào trên đại địa, khiến cho đại địa đều là chấn động, nhấc lên vô số khói bụi. Ngao Kỳ lại lơ lửng hư không, uy thế ngập trời. Đao thật là nhanh, thật quỷ dị đao. Ngô Uyên chọi cứng một đao này, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, âm thầm chấn kinh. Dạng này cứng đối cứng, lúc này liền để Ngô Uyên minh bạch, lấy công đối công, ta chỉ thi triển tinh thần chi đạo, ở vào tuyệt đối thế yếu, cũng không phải đối thủ. Luận đạo chi cảm ngộ, đối thủ mạnh lên một mảng lớn, lại phong chi đạo am hiểu hơn tiến công, đao pháp cũng càng đáng sợ. Luận nguyên thuật, đối phương tu luyện cao giai nguyên thuật tam đầu bát tí chính là tiến công bí thuật, một khi bạo phát, xa so với chính mình bản tướng tứ tí muốn cường hành. May mắn, tại thân thể nguyên lực căn cơ bên trên, Ngô Uyên muốn mạnh hơn một bậc, cho nên trên lệch không tính quá bất hợp lý. Luận công kích, cái này Ngao Kỳ là có thể cùng Cáo Vân tranh đoạt toàn bộ huyết luyện trên trường công kích đệ nhất. Ngô Uyên thầm nghĩ, chỉ là ta am hiểu, vốn cũng không phải là tiến công, trừ phi là nhất đẳng căn cơ. Nếu không, giống nhị đẳng căn cơ, tam đẳng căn cơ luyện thể sĩ, tại linh thân cảnh đều chỉ có thể tu luyện một môn cao giai nguyên thuật, như vậy môn này nguyên thuật lựa chọn liền rất là trọng yếu. Tam đầu bát tí, am hiểu tiến công, tinh thần chân thân lại là am hiểu phòng thủ. Vừa lên đến tiến công cứng đối cứng, Ngô Uyên chỉ là muốn thử một chút, tại phương diện công kích cùng Ngao Kỳ bọn hắn chênh lệch đến cùng còn có bao lớn. Đã thử qua, liền nên dùng ta am hiểu thủ đoạn chiến đấu. Ngô Uyên phía sau cánh chim gào thét, thân pháp đồng dạng quý mị. Gào thét lên, lại lần nữa thẳng hướng Ngao Kỳ. Tiểu Hắc tại phong chỉ đạo phương diện cảm ngộ không tính quá cao, có thể thi triển cao giai nguyên thuật đạt giới, một dạng không thể khinh thường. Không hổ là Ngô Uyên, nhị đẳng căn cơ, còn lĩnh hội tinh thần chỉ đạo, thật có thể kháng đánh a. Ngao Kỳ đồng dạng trở nên khiếp sợ. Lấy thực lực của hắn, nếu là bình thường linh thân cảnh, một đao đánh xuống không chết cũng muốn trọng thương, làm sao giống Ngô Uyên? Phản phất người không việc gì một dạng. Hắn lĩnh hội tinh thần chi đạo, khẳng định tu luyện một môn chân thân loại cao giai nguyên thuật. Ngao Kỳ đoán được, trên con đường tu tiên, chưa từng có toàn tài, thường thường đều là cố gắng làm chính mình mạnh nhất một chút trở nên càng ngày càng mạnh, trình độ lớn nhất phát huy ra ưu thế tới. Phong ngự, có thể một vị phong thủ, đồng dạng muốn tiêu hao đại lượng nguyên lực, ta cũng không tin ngươi có thể gánh vác được. Ngao Kỳ khí thế kinh người, chiến ý ngập trời, coi như ngươi là xác rùa đen, ta cũng muốn đưa ngươi chém nát. Hắn lao thẳng về phía Ngô Uyên, đao pháp chưa biến, ngược lại cuồng bạo hơn. Soạt, soạt, soạt. Phản phất vô cùng vô tận đao quang, trong nháy mắt sáng lên, hai đại tuyệt thế thiên tài lại lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Đều là luyện thể sĩ, đều là đao pháp, có thể thủ đoạn của hai người cùng cho người giác quan lại hoàn toàn khác biệt. Ngao Kỳ đao pháp nhanh đến mức cực hạn, một đao liên tiếp một đao, quỷ mị không gì sánh được, đao quang có thể là quỷ mị như ảnh, có thể là tân mãnh như gió, có thể là liên miên như nước. Chân chính thuyết minh lấy tiến công cuồng bạo, nói cho thế nhân đao pháp đáng sợ. Mà Ngô Uyên đao pháp chính là một chữ ổn, quá ổn. Bốn chuôi trên đao giao thế, căn bản không đi tiên công, từng đạo đao quang xen lẫn, liền phảng phất đại địa giống như làm cho người ta cảm thấy vô tận nặng nề cảm giác, càng như một bức cao cao tường thành khó mà đánh vỡ. Không có quá nhiều sức tưởng tượng chiêu số, lại có một loại đại xảo bất công hương vị. Quả thực là để Ngao Kỳ cái kia từng đạo quỷ dị đao quang không công mà lui, dù cho ngẫu nhiên có thể đột phá Ngô Uyên phòng ngự, đao quang rơi ở trên thân Ngô Uyên, có thể Ngô Uyên lại như là người không việc gì, bất động như núi, vững như tinh thần. Ta cũng không tin, ngươi có thể gánh vác được. Ngao Kỷ khí thế ngập trời, thế công không có chút nào chậm dần, hắn tự giác đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tại luyện thể sĩ trong liều mạng tranh đấu, phe tấn công thường thường chiếm cứ lấy ưu thế, tỷ số thắng sẽ càng lớn chút. Thế công thường thường đại biểu thực lực càng mạnh. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực tiêu hao xuống dưới, từ từ sẽ đến, lúc này mới bắt đầu. Ngô Uyên lại vững như bàn thạch, không chút nào hoảng. Trước đó, hắn liền dựa vào lấy từng tràng tiêu hao chiến, đánh bại đánh chết mấy vị không am hiểu độn thuật tuyệt thế thiên tài. Tiêu hao, liên tục không ngừng huyết vụ bổ sung, có vạn thọ chi đạo ảo diệu tại thể nội vận chuyển, có tinh thần chân thân hộ thân, lại tự thân căn cơ mạnh hơn, nguyên lực càng thêm hùng hồn. Ngô Uyên tự hỏi, chính mình nguyên lực tốc độ khôi phục, chỉ sợ là Ngao Kỳ không chỉ gấp 10 lần, hắn nhất không sợ chính là tiêu hao chiến. Đến người phòng thủ, được thiên hạ. Ngô Uyên nội tâm, giống như thi triển đao pháp đồng dạng, bất động như sơn. Ngô Uyên cùng Ngao Kỳ quyết đấu đỉnh cao. Huyết luyện tiên cảnh thiên tiên quan chiến không gian, hơn vạn tiên tiên, tinh chủ đều chú ý trận chiến này, mà trận chiến này song phương biểu hiện, mảy may không có để bọn hắn thất vọng, đều rất không tệ. Ngao Kỳ, thế nhưng là huyết luyện chỉ chiến trước, công nhận huyết luyện ma cung một phương thứ nhất, huyết luyện vương giả lớn nhất lôi cuốn. Hắn một đường kịch chiến, quét ngang bát phương, không thẹn danh thiên tài. Ngô Uyên đồng dạng lợi hại, tuổi của hắn ngay cả Ngao Kỳ một nửa cũng chưa tới, có thể một đường tấn mãnh quật khởi, tiến bộ cực lớn, bây giờ là huyết ma lệnh đứng hàng thứ nhất. Một cái thiện công, một cái thủ giỏi, những này quan chiến tình chủ, thiên tiên nghị luận ở mỹ, cũng vì đó cảm khái sợ hai thản phục. Trận chiến này, đích thật là lần này huyết luyện chỉ chiến mở ra đến nay đỉnh phong nhất quyết đấu, hai người đều rất không tệ. Vương giả chỉ chiến, công đã đánh tới cực hạn, có thể xưng linh thân cảnh cực hạn, trừ phi bước vào vực cảnh cấp độ, nếu không rất khó lại siêu việt. Ngao Kỳ đao pháp đã phi thường hoàn mỹ, Ngô Uyên đao pháp phòng ngự không thể nói hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hắn căn cơ quá mức hùng hồn, ổn khiến lòng run sợ. Những này thiên tiên, tinh chủ bọn họ đều từ đáy lòng tán thưởng đứng lên, dù cho tầm mắt cao như bọn hắn, cũng không thường gặp được thiên tài như vậy giao phong. Đúng, linh thân cảnh đối bọn hắn tới nói chỉ là tiểu gia hỏa, non nớt không gì sánh được. Nhưng non nớt lúc liền có thể bộc phát thực lực như thế, cũng đại biểu cho song phương giao chiến tiềm lực cực lớn. Ai có thể thắng? Mông giới, Ân Hòa, hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là các ngươi giới trướng, chẳng lẽ các ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ? Mặt khác quan chiến tinh chủ nhao nhao mở miệng. Đối với trận chiến này thắng bại, trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Thắng, xác suất lớn là Ngao Kỳ. Ân Hòa tinh chủ chủ động mở miệng, Ngô Uyên căn cơ hoàn toàn chính xác mạnh hơn, nhưng đại chiến như vậy giao phong, thủ lâu tất thua, huống hồ hắn đang không ngừng nhận trùng kích, nguyên lực tiêu hao phải lớn hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác. Ngao Kỳ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, thắng xác suất hoàn toàn chính xác phải lớn một chút. Mặt khác mây vị tỉnh chủ cũng không khỏi mở miệng. Hiển nhiên, bọn hắn càng thêm xem trọng Ngao Kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, Ngô Uyên phòng thủ lại cứng cỏi, có thể căn cơ chỉ mạnh lên một cái cấp độ, tiêu hao lại lớn gấp hai, há có thể thắng. Mông Giới tỉnh chủ cười một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, Mông Giới tỉnh chủ dáng tươi cười liền biến mất, liên đối lấy mặt khác đông đảo tỉnh chủ, thiên tiên sắc mặt đều biến hóa không ít. Còn tại kiên trì, khổng lồ như vậy tiêu hao, Ngô Uyên cũng còn có thể kiên trì, không có một tia vẻ mệt mỏi. Những này tỉnh chủ, thiên tiên cũng vì đó rung động. Bọn hắn tự hỏi tầm mắt rất cao, nhưng bây giờ lại có chút đoán không. Được Ngô Uyên trạng thái, bọn hắn biết Ngô Uyên rất có thể thủ, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ngô Uyên càng như thế có thể thủ, đơn giản mỹ tiên. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Phải thua, Ngao Kỳ chỉ sợ gánh không được, hắn thời gian dài thi triển nguyên lực tiêu hao tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nhưng Ngô Uyên lại vẫn như cũ chưa lộ ra vẻ mệt mỏi. Những này tinh chủ, thiên tiên nhìn xem màn sáng trong chiếu ảnh chẳng cảnh, đều có chút trợn mắt hốt hoồm. Ngô Uyên chỗ biểu hiện ra tính bền dẻo, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chẳng lẽ Ngô Uyên vận dụng cái gì bảo vật đặc thù? Không có khả năng. Đây chính là huyết luyện chiến trường, cỡ nào bảo vật có thể làm cho Ngô Uyên tránh thoát dò xét gian lận? Vô tận tuế nguyệt đều không có chuyện như vậy xuất hiện. Cấp tốc có tinh chủ phủ nhận thuyết pháp này. Chỉ bất quá, Ngô Uyên nghịch thiên biểu hiện cũng làm cho những này tỉnh chủ, thiên tiên nhận định Ngô Uyên chỉ sợ có rất đặc thù cơ duyên, có thể làm cho hắn lâu dài tác chiến. Huyết luyện chiến trường bên trong, thông đạo kia bên trong, Ngô Uyên cùng Ngao Kỳ chiến đấu đã đạt đến trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Ngao Kỳ càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng khó chịu. Trước mắt Ngô Uyên cho hắn cảm thụ quá quỷ dị, minh minh đao pháp uy năng cứ như vậy mạnh, rõ ràng đối mặt hắn sáu đao liên miên bất tuyệt tiến công, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng Ngô Uyên lại có thể chọi cứng ở. Thậm chí, Ngao Kỳ cuối cùng đều đem hai mặt tấm chắn thu hồi, tám tay đồng thời huy động chiếm đao, thế công càng cuồng bạo, Ngô Uyên vẫn như cũ cắn răng chống đỡ lấy. Một đường huyết chiến, Ngô Uyên tỉnh thần chân thân mặc dù cứng cỏi, có thể lần lượt nhận trùng kích, là chữa trị thương thế, nguyên lực tiêu hao có thể xương to lớn. Nhưng Ngao Kỳ thi triển nhiều môn nguyên thuật, nguyên lực đồng dạng đang nhanh chóng tiêu hao. Vì sao? Ngô Uyên nguyên lực, vì cái gì còn không có tiêu hao hầu như không còn? Ngao Kỳ quanh thân từng đợt cuồng phong gào thét, đôi mắt của hắn có chút phím hồng, đều có vẻ hơi điên cuồng. Hắn bị Ngô Uyên dọa sợ. Vừa mới bắt đầu lúc giao thủ, hắn tràn ngập lòng tin, bởi vì hắn công kích muốn cường hãn hơn Ngô Uyên một mạng lớn, dù cho nguyên lực hơi yếu, theo lý cũng có thể cười đến cuối cùng. Có thể theo giao chiến tiếp tục. Ngô Uyên không nhanh không chậm, lấy bất biến ứng và biến, bốn chuôi chiến đao giao thế, chân chính như là sát rùa đen. Mà hắn lại không cách nào chân chính nghênh mở sát rùa đen này. Cho tới bây giờ, Ngao Kỳ nguyên lực tiêu hao đã vượt qua bảy thành. Trái lại Ngô Uyên đâu? Liều mạng tranh đấu. Thống khoái. Thông khoái. Ngô Uyên toàn thân tâm đầu nhập trận này trong huyết chiến, chiến ý nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Rõ ràng ở vào hạ phong, lại phảng phất là chiếm thượng phong một phương. Ngô Uyên vẫn như cũ không có gặp nguyên lực tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu, thật là một cái quái thai. Ngao Kỳ triệt để tuyệt vọng, nhưng hắn cũng là một quả quyết hạng người, ý thức được tình huống không đúng. Ta cùng Nô Huyên đại chiến hồi lâu, chiến trường kéo dài hơn vạn dặm, động tĩnh cực lớn, chỉ sợ bây giờ rình mò cường giả rất nhiều. Ngao Kỳ trong đầu hiện lên ý niệm này, không thể đem toàn bộ nguyên lực đều tiêu hao trên người Nô Huyên. Tại huyết luyện chiến trường, chỉ còn lại 3 thành nguyên lực, đã rất nguy hiểm. Rút lui. Chương 455. Ngao Kỳ trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, tốc độ tiêu thăng, kéo ra cùng Nô Huyên khoảng cách, trong thanh âm hắn tràn ngập không cam lòng, "Nô Huyên, ngươi nguyên lực còn thừa lại mấy thành?" Hô. Nô Huyên cũng từ trong lúc kịch chiến tỉnh táo lại, hắn ở vào hạ phòng, toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng giữ vững, căn bản không có dư lực nghĩ quá nhiều. Lúc này, nghe được Ngao Kỳ hỏi thăm, "Ngươi đoán xem, còn có mấy thành?" Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, cánh chim xẹt qua trời cao, thân hình nhanh như thiểm điện. "Ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi." Nô Huyên huy động chiến đao, thẳng hướng Ngao Kỳ. "Khen, khen." Đao quang giao thoa, Ngao Kỳ mượn lực lại lần nữa nhanh lùi lại mà đi, tầng tầng thanh quang bao phủ, khiến cho tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn. Cấp tốc đi xa. "Nô Huyên, trận chiến này, ta không phục. Ta không phải thua ngươi, là thua cho ngươi nguyên lực." Ngao Kỳ thanh âm tràn ngập không cam lòng, quanh quẩn ở trong thiên địa. Hắn không còn lưu lại, trực tiếp đi xa. "Không phục." Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đương nhiên minh bạch Ngao Kỳ ý nghĩ, đổi lại ai đến, chỉ sợ cũng sẽ không chịu phục đi. "Bất quá, ta quản ngươi có phục hay không." Nô Huyên trong đôi mắt có vẻ hưng phấn, cuối cùng chạy trốn mà đi, "Là ngươi." Đủ bên bị, nguyên lực có thể chống đỡ điên cuồng như vậy tiêu hao, đồng dạng là một loại năng lực. Nghĩ tới đây, Nô Huyên thanh âm xuyên thấu qua vực cảnh, quanh quần phương viên mấy ngàn dặm, "Ngao Kỳ, không đủ bên bị, đây không phải lỗi của ngươi, tuyệt đối không nên tự trách." Ngao Kỳ nghe được, sắc mặt biến hóa, nhưng không có lại trả lời. "Ngao Kỳ, danh xưng huyết luyện chiến trường luyện thể sĩ thứ nhất, nhưng là, thật muốn cùng ta sinh tử huyết chiến đến cuối cùng, chết, là hắn." Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn không có đi truy sát, bởi vì căn bản đuổi không kịp. Một vị lĩnh hội phong chi đạo tuyệt thế thiên tài, một lòng muốn trốn, Nô Huyên không có hy vọng đuổi kịp. Dù cho tiểu hắc phụ trợ thi triển nguyên thuật đạp giới cũng vô dụng. "Ừm, ta nguyên lực tiêu hao cũng tiếp cận năm thành." Nô Huyên âm thầm cô, nếu như lúc này đón thêm ngay cả đụng phải xếp hạng top 10 tuyệt thế thiên tài, hay là rất nguy hiểm. Tiêu hao tốc độ, Nô Huyên là Ngao Kỳ gần gấp 2, có thể còn lại nguyên lực lại càng nhiều. "Đi, đi trước tìm kiếm một chỗ, khôi phục nguyên lực." Nô Huyên thần niệm bao phủ vạn dặm khu vực, cấp tốc rời đi mảnh khu vực này. Hắn có thể cảm giác được, đã có không ít tuyệt thế thiên tài, cảm giác được kịch liệt chiến đấu ba động, xông lại quan chiến. Như nguyên lực toàn thịnh lúc, Nô Huyên không để ý làm thịt mấy cái. Hiện tại, trước khôi phục nguyên lực quan trọng. Siêu. Nô Huyên cánh chim chấn động, cấp tốc chui vào trong một chỗ động quật, khí tức biến mất tại mảnh khu vực này. Thắng. Nô Huyên cùng Ngao Kỳ một trận chiến, cười đến cuối cùng, lại là Nô Huyên. Nô Huyên thắng Ngao Kỳ. Ngao Kỳ chủ động rút đi, rõ ràng là tự nhận không địch lại. Đông đảo tại bốn phía âm thầm quan chiến tuyệt thế thiên tài, đều có chút rung động. Ngao Kỳ a. Xông qua ám tỉnh tầng 16 tuyệt thế thiên tài, thực lực đáng sợ đến mức nào? Được công nhận có hy vọng nhất cấp đoạt huyết luyện vương giả tồn tại. Trong khoảng thời gian này, Nô Huyên huyết ma lệnh xếp hạng mặc dù một đường tiêu thăng, thậm chí dùng tuyệt đối ưu thế trùng kích đến thứ nhất. Chỉ là, rất nhiều thiên tài vẫn như cũ không phải như vậy tin tưởng Nô Huyên chính diện thực lực. Dù sao, Nô Huyên tuổi tác quá nhỏ, so sánh những tuyệt thế thiên tài kia, thời gian tu luyện bên trên có to lớn thế yếu. Thẳng đến trận chiến này, Nô Huyên cùng Ngao Kỳ chính diện chém giết, tử chiến không lùi, cuối cùng làm cho Ngao Kỳ rút đi, vô luận quá trình như thế nào, kết quả không gạt người. Ngao Kỳ chiến bại. Nô Huyên thắng. Ngao Kỳ đều bại, còn có ai có thể ngăn cản Nô Huyên? Cáo Vân, Đông Phương Hồng Quang, bọn hắn huyết ma lệnh xếp hạng, còn chưa kịp Ngao Kỳ đánh bại Nô Huyên, bọn hắn làm không được. Nô Huyên, luận tuổi tác, Nô Huyên là huyết ma lệnh top 100 thiên tài bên trong nhỏ nhất, thiên phú là không thể tranh cãi thứ nhất. Luận thực lực, Nô Huyên đánh bại Ngao Kỳ. Luận huyết ma lệnh xếp hạng, càng là tuyệt đối thứ nhất. Vương giả, huyết luyện vương giả, 9 thành 9 xác suất. Huyết luyện chỉ chiến tiếp tục đến trình độ như vậy, rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều đã không còn giao thủ, mà là lẫn nhau liên thủ tự vệ. Cho nên tin tức truyền bá rất nhanh, rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều đã nhận định Nô Huyên nhất định trở thành huyết luyện vương giả, không có tranh luận. Huyết ma lệnh đệ nhất, thiên phú đệ nhất, trừ Nô Huyên bên ngoài, a còn có thể tranh huyết luyện vương giả? Không có. Huyết luyện tiên cảnh bên trong quan chiến hơn vạn thiên tiên, tinh chủ đều cơ bản đã đạt thành chung nhận thức. Ngay cả mông giới tỉnh chủ đều từ đáy lòng cảm khái, bại không ăn uống, mặc dù không biết Nô Huyên làm được bằng cách nào, có thể bại chính là bại. Chật. Những này thiên tiên, tinh chủ liền đều nở nụ cười, bởi vì đã có rất rất nhiều giới huyết luyện chi chiến, không có giống dạng này, giai đoạn thứ nhất chưa kết thúc, vương giả chi tranh liền cơ hồ sớm kết thúc. Huyết luyện thế giới bên trong, động quật dưới mặt đất chỗ sâu, chỗ này động quật rộng chừng hơn 100 dặm, Nô Huyên chính khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá lớn. Ông, một tầng ngông lung hào quang màu vàng đất chính bao phủ Nô Huyên, cái này từng sợi quang mang, cấu kết tinh thần pháp tắc ba động, uy thế kinh người. Hồi lâu, hô, Nô Huyên vừa rồi mở mắt ra, trong con ngươi của hắn có vẻ vui mừng, liều mạng tranh đấu, quả nhiên thông khoái, quả nhiên đối với tu luyện đẩy mạnh lớn. Vế quan trăm năm, không như máu chiến một trận. Đây là đang trên tiên lộ lưu truyền rất rộng một câu, ngụ ý, liều mạng tranh đấu có khả năng kích phát khủng bố tiềm năng. Tỉnh thần chỉ đạo, khi kiên nhược bản thạch. Đao của ta cũng nên như vậy. Nô Huyên nhỉ non tự nói, cùng Ngao Kỳ trận chiến này, trợ giúp quá lớn. Lần lượt bị công phá phòng ngự, khiến cho đao quang rơi vào trên người, trên thực tế cũng là để Ngô Huyên ý thức được tự thân sơ hở. Huống hồ, trận chiến này nhìn như đơn giản, có thể Ngô Huyên toàn lực ứng phó, từ đầu tới đuôi không dám có chút lơ biếng. bởi vì hơi không cẩn thận, một khi bị đối thủ hoàn toàn đánh tan, phô thiên cái địa đao quang rơi xuống, tinh thần chân thân cũng cánh không được. Chân thân loại nguyên thuật không phải chỉ đứng tại chỗ có thể gánh vác địch nhân bị đánh, mà là chỉ đem tỷ lệ sai số biên cao, nguyên bản không thể có bất kỳ sai lầm nào. Một khi tu luyện chân thân loại nguyên thuật, có thể ngẫu nhiên sai lầm một lần, kể từ đó sinh cơ tự nhiên muốn lớn hơn gấp 10 lần. Đi, một cái ngao kỳ liền đối với ta đẩy mạnh tác dụng lớn như thế, như lại nhiều chiến mấy cái tuyệt thế thiên tài đâu. Nô Uyên trong đôi mắt có một tia khát vọng, cùng luyện khí sĩ quyết đấu, áp bách không có mạnh như vậy, chỉ có cận chiến. Nô Uyên chỉnh đốn sau một ngày, lại lần nữa xuất hiện, lại một lần hành tẩu tại huyết luyện thế giới bên trong, chuyên môn tìm kiếm tuyệt thế thiên tài giao chiến. Bà khúc, đến một trận chiến đi. Nô Uyên giống như đại bằng điểu từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng một tên ngay tại tĩnh tu lão giả mập mạp. Nô Uyên, trốn. Lão giả mập mạp nhìn thấy Nô Uyên, biến sắc, trực tiếp lựa chọn đảm mệnh. Hắn đã nghe nói, ngay cả ngao kỳ đều không phải là đối thủ của Nô Uyên. Ha ha, trốn. Ngươi trốn được sao? Nô Uyên cười lớn, gào thét mà tới, thi triển đao quang truy sát lên lão giả mập mạp. Lão giả mập mạp nhìn thấy Nô Uyên, biến sắc, trực tiếp lựa chọn đảm mệnh. Hắn đã nghe nói, ngay cả ngao kỳ đều không phải là đối thủ của Nô Uyên. Ha ha, trốn. Ngươi trốn được sao? Nô Uyên cười lớn, gào thét mà tới, thi triển đao quang truy sát lên lão giả mập mạp. Nô Uyên có được tiểu hắc, thân pháp không tính cao cấp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là đông đảo tuyệt thế thiên tài bên trong hạng nhất. Đáng chết, a a a. Lão giả mập mạp bạc khúc cắn răng, trực tiếp bạo phát, thân thể trở nên vô cùng to lớn, khí thế ngập trời. Cao giai nguyên thuật, thần tượng. Chính là phổ thông nguyên thuật vu tướng tiến giai nguyên thuật, uy lực vô tận, cùng ngao kỳ thi triển tam đầu bát tí có chỗ tương tự. Ào ào ào. Một phương đao quang gào thét, một phương trưởng pháp ngập trời. S. Ông phương kịch trên hồi lâu, vừa đánh vừa đi, cuối cùng huyết chiến hơn 10 vạn dặm, huyết ma lệnh xếp hạng 56 tên tuyệt thế thiên tài bạc khúc bị đánh ngay. Trận chiến này, để Ngô Uyên tăng lên gần 200.000 huyết ma lệnh. Cứ như vậy, Ngô Uyên không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới, cầm trong tay chiến đao trên huyết luyện chiến trường tìm kiếm từng vị đối thủ. Dùng cái này ma luyện tự thân đao pháp, điên cuồng chém giết. Mỗi một trận, hắn đều giết điên cuồng, tử chiến không lùi, dù cho tao ngộ 3 năm vị tuyệt thế thiên tài liên thủ, vẫn như cũ không lùi. Quả thực là đem từng nhánh cái gọi là thiên tài đội ngũ giết tán loạn. Ngô Uyên huyết ma lệnh cũng một mực tiêu thăng, cũng rốt cục đột phá ngàn vạn huyết ma lệnh, lại lần nữa làm cho vô số quan chiến lấy sôi trào. Ngàn vạn huyết ma lệnh, cái này mặc dù không tính là truyền thuyết, nhưng tại huyết luyện ma cung bạch thương phân bộ trong lịch sử, đồng dạng có vài chục giới không có xuất hiện qua. 1 tỷ huyết ma lệnh, đó là truyền thuyết, là cọc tiêu, chỉ có trên lý luận có thể đạt tiêu chuẩn. Ngàn vạn huyết ma lệnh, đồng dạng không gì sánh được khó tiếp cận. Nhưng là Nô Uyên làm được. Tại huyết ma chỉ chiến giai đoạn sau cùng, Nô Uyên giết càng điên cuồng, hắn thậm chí lại tao ngộ huyết ma lệnh xếp hạng thứ 4 siêu cấp thiên tài Đông Phương Hồng Quang, một vị luận danh khí gần với Nô Uyên, ngao kỳ, cáo vân tuyệt thế thiên tài. Đụng một cái đến, Song Phương lúc này bộc phát không gì sánh được điên cuồng một trận chiến. Cuối cùng, Nô Uyên cười cuối cùng, Đông Phương Hồng Quang nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp bị hắn đưa vào tuyệt lộ. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà hắn mặc dù còn có tái chiến cơ hội, có thể chỉ còn lại một ngày thời gian. Dù cho tái chiến, còn có đầy đủ thời gian cướp đoạt 100.000 huyết ma lệnh sao? Ngươi đi đi. Nô Uyên lại buông tha Đông Phương Hồng Quang. Vì cái gì? Đông Phương Hồng Quang lại ngây ngẩn cả người. Không có ý nghĩa. Nô Uyên cười lớn rời đi. Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, không gián đoạn giết chóc, huyết vụ đã sớm một lần nữa đạt đến tổn chữ hạn mức cao nhất. Lại không dị động. Về phần huyết ma lệnh, Nô Uyên đều đã vượt qua 12 triệu, lại nhiều số trước 100.000 mai, ngay cả dạy hoa trên gấm đều chưa nói tới. Huống hồ, Nô Uyên biết rõ một sự kiện, giống Đông Phương Hồng Quang là thụ ma cùng coi trọng, như không cần thiết giết, quên đi. Đây cũng không phải là Nô Uyên thiện tâm, mà là tính tình bố trí. Tùy tâm sở dụng, tức là tu la. Huyết luyện chiến trường, ta chính là vương giả, ta có năng lực đi từ bi. Nô Uyên thực lực, để hắn có đầy đủ tự tin, tiếp tục tìm kiếm lấy mặt khác tuyệt thế thiên tài. Lưu lại một mặt mê mang Đông Phương Hồng Quang, lại còn buông tha Đông Quang Hồng Quang. Hắn có phần này thực lực, muốn giết cứ giết, muốn buông liền buông, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Nô Uyên, yêu người ta. Một đám thiên tiên, tinh chủ Đàm Tiêu lấy nghị luận, đối với Nô Uyên cử động, bọn hắn cũng chỉ là cười một tiếng. Cuối cùng, huyết ma chỉ chiên, tiếp tục thời gian 1 năm, đến thỏa mãn huyết ma lệnh yêu cầu người, chưa đạt 100.000 huyết ma lệnh người, sắp tiến hành rời đi truyền tống, 10, 9, 1. Một đạo lạnh nhạt thanh âm đồng thời tại vô số người tham chiến bên tai vang lên. Quanh quần tại toàn bộ huyết luyện chiến trường bên trong, rất nhanh, số lớn người tham chiến bắt đầu bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, tiếp theo, nhao nhao mang theo tiếp nối rời đi huyết luyện thế giới. Chưa đạt huyết ma lệnh yêu cầu người, hết thảy gạt bỏ. Lãnh khốc thanh âm lại lần nữa vang lên, 3, 2, 0. Đừng a, lại cho ta một cơ hội, ta không muốn chết, không cần a. Vô số hoặc nửa đường bị đánh bại tái chiến, chưa bao giờ huyết ma lệnh chưa đạt yêu cầu huyết luyện ma cung thiên tài, hoặc bởi vì thực lực yếu đuối, một đường ẩn nút may mắn sống đến bây giờ phổ thông người tham chiến, lúc này đều luống cuống, đều tuyệt vọng gào thét. Một, nương theo lãnh khốc thanh âm rơi vào, một cỗ vô hình ba động bao phủ toàn bộ huyết luyện chiến trường, hơn 100 vạn người tham chiến đồng thời ngã xuống, tất cả đều vô thanh vô tức chết đi. Vô số quan chiến thiên tiên, tinh chủ đều lặng lặng nhìn qua một màn này. 5 tháng dài đằng đẵng, bọn hắn gặp quá nhiều tràng cảnh như vậy, tàn khốc. Nhưng đây chính là huyết luyện ma cung quy củ, chỉ có trải qua sinh cùng tử, máu và lửa, thật sự hiểu tử vong chân lý, mới có thể trở thành siêu cấp cường giả. Vượt qua 100.000 huyết ma lệnh người, hết thể 1.482 người, sắp tiến vào giai đoạn thứ 2, chuẩn bị sẵn sàng, 10, 9, 8, 1. Lãnh khốc thanh âm lại lần nữa vang lên, mỗi vị đạt tới tiêu chuẩn người tham chiến đều nghe được rõ ràng. Lực lượng vô hình đồng thời bao phủ bọn hắn. Ông vô thanh vô tức, cái này hơn 1000 danh đạt đến người tham chiến liền riêng phận mình biên mất ngay tại chỗ. Đến tận đây, huyết ma lệnh xếp hạng dừng lại. Nô Uyên, cao xếp thứ nhất. Mà huyết luyện tiên cảnh bên trong, quan chiến trong không gian một đám thiên tiên, tinh chủ đều không thể gặp lại cái kia hơn 1000 vị thiên tài thân ảnh. Đều đi huyết luyện thời không, không cách nào quan sát. Đó là do thần đình khống chế, đừng nói chúng ta, ngay cả ma cung đều chỉnh mò không đến. Những này thiên tiên, tinh chủ nghị luận. Đương nhiên, trải qua sơ bộ đo lường tính toán, số hiệu 893 Bạch Thương huyết luyện chi chiến, huyết ma lệnh xếp hạng thứ nhất Nô Uyên vượt qua ngàn vạn lệnh, có thể thẳng thụ kim đan huyết luyện hầu danh hào, đồng thời đạt tới thẳng thụ vương giả xưng hào yêu cầu thấp nhất. Nô Uyên, thiên phú tổng hợp kiểm tra đo lường, đồng dạng xếp hạng thứ nhất. Lãnh khốc thanh âm lại lần nữa quanh quẩn ở trên không không một người huyết luyện chiến trường bên trong. Đạo này lãnh khốc thanh âm cũng trong cùng một lúc quanh quẩn tại huyết luyện tiên cảnh xích nguyệt vị diện từng tòa quan chiến trong không gian. Càng quanh quẩn tại đông đảo thiên tiên, tinh chủ, thậm chí vô số chỉ có thể quan sát bảng xếp hạng các đại phân bộ người quan chiến bên hai. Tướng, trực tiếp trao tặng Nô Uyên. Kim đan huyết luyện vương giả xưng hào. Đêm nay trong nhà có việc, đổi mới hơi trễ, đợi lát nữa vẫn sẽ có hai trường, một trường cảm tạ Bạch Ngân Minh, một trường nguyện phiếu tăng thêm. Thật là đang liều mạng đổi mới. Top 10 cạnh tranh kịch liệt, cầu nguyện phiếu a. Chương 456, ân hòa lễ vật, là Bạch Ngân Minh chủ thủy sắc lạnh không giấu vết chúc. Huyết luyện tiên cảnh. Sinh nguyệt phân bộ cái kia gần vạn người quan chiến chỗ quan chiến trong không gian. Nô Uyên, huyết ma lệnh xếp hạng thứ nhất. Hơn ngàn vạn huyết ma lệnh à, quá khoa trương, ta Sích Nguyệt tiên cùng, bao nhiêu vạn năm không có sinh ra loại này tuyệt thế yêu nghiệt rồi. Hắn thiên phú cao tuyệt, tuyệt đối có hy vọng cướp đoạt huyết luyện vương giả xưng hào. Chỉ tiếc, còn muốn chi ít thời gian nửa năm mới có thể có ra kết quả tới. Sích Nguyệt phân bộ chúng đa hộ pháp, địa tiên thượng tiên nguyên bản đều đang nghị luận. Sích Nguyệt phân bộ kỳ thực vô cùng to lớn, nội bộ cũng có các loại phe phái mâu thuẫn, nhưng giờ khắc này, đối mặt Ngô Uyên lấy được thành tích, bọn hắn đều cảm thấy tự hào. Đương nhiên, bọn hắn liền nghe đến toàn bộ quan chiến trong không gian, đương nhiên quanh quẩn lên thanh âm lạnh như băng, "Tướng, trực tiếp trao tặng Ngô Uyên Kim đan huyết luyện vương giả xưng hào." Nguyên bản náo nhiệt quan chiến không gian, an tĩnh, nhưng chỉ vẹn vẹn trước mắt, toàn bộ quan chiến không gian lại triệt để sôi trào. Không thể tưởng tượng nổi, đây là trực tiếp tuyên bố huyết luyện vương giả Nô Uyên trực tiếp cướp đoạt huyết luyện vương giả xưng hào. Huyết luyện vương giả Nô Uyên, vương giả. Giai đoạn thứ 2 vừa mới bắt đầu, thậm chí xác suất lớn còn chưa có bắt đầu cạnh tranh, liền cướp đoạt vương giả danh hào. Ở vào tòa này quan chiến trong không gian, từng vị người quan chiến đều kích động, bọn hắn có lẽ bên ngoài vô số phổ thông sinh linh trong mắt địa vị cao thượng, nhưng bọn hắn đồng dạng có hỉ nộ ai ố. Đối mặt Ngô Uyên bộc phát, đối mặt loại này vừa mới tiên giai đoạn thứ 2 liền thu hoạch huyết luyện vương giả thần kỳ sự tình, bọn hắn vẫn như cũ thất thổ. Huyết luyện vương giả, ta Sích Nguyệt phân bộ trong 5 tháng dài đằng đẵng, cũng từng sinh ra không ít, nhưng vừa mới tiến giai đoạn thứ 2, liền trực tiếp tuyên bố. Quá hiếm thấy. Chỉ ít, gần nhất 1 tỷ năm qua, ta Sích Nguyệt phân bộ đản sinh những huyết luyện vương giả kia, đều chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Cái gì? Vương giả? Tin tức này, đồng thời tại huyết luyện tiên cảnh Bạch Thương phân bộ cấp dưới mấy ngàn tòa quan chiến trong không gian vang lên. Những này quan chiến không gian, đều là bởi vì huyết luyện chi chiến mà chuyên môn mở. Trực tiếp đạt được huyết luyện vương giả xưng hảo. Quá khoa trương đi, coi như hắn là huyết ma lệnh xếp hạng thứ nhất, coi như hắn thiên phú xếp hạng thứ nhất, nhưng thiên phú cuối cùng hư vô mà mịt, trong lịch sử loại này công nhận huyết luyện vương giả, tuyệt đại bộ phận cũng là muốn trải qua giai đoạn thứ 2 cạnh tranh mới có thể cuối cùng xác nhận. Rất đáng sợ. Huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ vô số người quan chiến cũng vì đó trợn mắt hốt hoồm. Nếu nói Ngô Uyên trước đó biểu hiện chỉ là thiên tài tuyệt thế, khiến cho người cảm thán thiên phú của hắn, cái kia trực tiếp tuyên bố huyết luyện vương giả xưng hảo, liền có thể xưng một kỳ tích. Mà kỳ tích là có thể nhật để cho người ta nhớ kỹ, vĩnh sinh đều khó mà quên. Rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng là thực chí danh quy. Đúng, hắn cướp đoạt huyết luyện vương giả xưng hào, mặc dù nhanh đến dọa người, nhưng nói tóm lại cũng bình thường. Huyết ma lệnh thứ nhất, thiên phú thứ nhất, hắn không được huyết luyện vương giả, ai đen? Đến từ các đại cấp 2 phân bộ vô số người quan chiến tuy khiếp sợ tuyên bố tốc độ. Bất quá, đối với Ngô Uyên thu hoạch huyết luyện vương giả danh hào, chất vấn người cực ít, gần như không. Nguyên nhân rất đơn giản, lệ thuộc vào Bạch Thương Tiên Quốc cái này một tòa huyết luyện chiến trường, như Ngô Uyên không chiếm được, mặt khác hơn 1000 vị thiên tài, ai có tư cách? Cũng không có tư cách. Nhưng Ngô Uyên không chiếm được, những người khác, Ngao Kỳ, Cáo Vân, không, bọn hắn không xứng, không xứng, hiểu không? Vô số người quan chiến nói như thế. Trên thực tế, không chỉ là huyết luyện ma cung Bạch Thương phân bộ một phương, đồng dạng chú ý huyết luyện chi chiến Bạch Thương Tiên Quốc đông đảo thế lực, đồng dạng trợn tròn mắt, trực tiếp cướp đoạt huyết luyện vương giả xưng hảo. Huyết luyện thời không chính là thần đình khống chế thần bí chi địa, tuyệt sẽ không sai, nếu trực tiếp tán thành Ngô Uyên, đây cũng là nói rõ, Ngô Uyên thực lực tiềm lực xa xa siêu việt những thiên tài khác, siêu việt nghìn lần, vạn lần. Cái này Ngô Uyên, thiên phú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Đông đảo chú ý kết quả thiên tiên, tinh chủ cũng không khỏi nghị luận lên. Chẳng lẽ lại, so Trác Hải Nguyệt, Ly Hạ bọn hắn còn mạnh hơn? Rất có thể. Huyết luyện tiên cảnh, Bạch Thương vị diện, tòa kia hội tụ đông đảo ma cung thiên tiên, tinh chủ quan chiến trong không gian, đồng dạng hiện lên vẻ kinh sợ. Trực tiếp trao tặng vương giả xưng hảo. Bao lâu chưa từng có chuyện như vậy rồi. Những này thiên tiên, tinh chủ cũng nhịn không được nghị luận lên. Nhìn chúng ta Bạch Thương phân bộ lịch sử, lần trước trực tiếp trao tặng vương giả, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn vạn năm trước. Cấp tốc có biết rõ lịch sử tinh chủ, cấp ra đáp án. Ngàn vạn năm. Đối với vô cùng to lớn ma cung Bạch Thương phân bộ tới nói, đã dài đằng đẵng, đều có thể sinh ra không biết bao nhiêu vị thiên tiên. Có thể nghĩ có bao nhiêu hiếm thấy. Chẳng lẽ, Ngô Uyên thiên phú có thể so với toàn bộ Bạch Thương phân bộ ngàn vạn năm vừa ra thiên tài? cảm giác biểu hiện của hắn không có khoa trương như vậy a, rất quỷ dị. Chỉ có một chút, huyết luyện thời không, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ân Hỏa, Ngô Uyên thế nhưng là ngươi dưới trướng, chẳng lẽ lại ngươi không có chút nào biết, cái này Ngô Uyên còn có cái gì chỗ hơn người, là không có bại lộ sao? Mông Giới Tỉnh chủ nhịn không được hỏi thăm Ân Hỏa Tinh chủ. Lần này huyết luyện chi chiến, Mông Giới Tinh chủ nguyên bản ôm lấy hy vọng, Ngao Kỳ thực lực đã mất so cường đại, biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc. Chỉ là gặp được yêu nghiệt không gì sánh được Ngô Uyên. Ha ha, loại chuyện này có thể tùy tiện nói một chút sao? Các ngươi liền không cần quá quan tâm. Ân Hỏa Tinh chủ cười ha ha. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng nghi hoặc, Ngô Uyên còn có cái gì ẩn tàng thiên phú? Chỉ là hắn nhớ kỹ lúc trước gặp Ngô Uyên, không có nhìn ra còn có cái gì đại bí mật. Chẳng lẽ ta là ánh mắt không được? Ân Hỏa Tinh chủ có chút hoài nghi tự thân. Trong lúc suy tư, chỉ tiếc Ngô Uyên bây giờ đã tiến vào huyết luyện thời không, không có cách nào tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Ân Hỏa Tinh chủ thầm nghĩ, huống hồ thiên tài có chút bí mật cũng bình thường, càng thiên tài càng tốt. Ân Hỏa Tinh chủ vừa cùng mặt khác tỉnh chủ giao lưu, một bên kiên nhẫn chờ đợi Ngô Uyên tại huyết luyện thời không kết quả. Một mặt khác, trong hiện thực, Xích Nguyệt Ma cung bên trong, Ân Hỏa Tinh chủ đã lại lần nữa giáng lâm tỉnh chủ điện, cũng trực tiếp triệu hoán đến đang đứng ở kích động trong hưng phấn Ô Thiên Thượng Tiên. Tỉnh chủ, Ô Thiên Thượng Tiên cung kính hành lễ. Trong lòng của hắn hơi có tia tâm thần bất định, Ngô Uyên mặc dù đoạt đi huyết luyện vương giả xưng hào, nhưng huyết luyện chỉ chiến chưa hoàn toàn kết thúc. Tỉnh chủ gọi chính mình là muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết, Ngô Uyên vừa mới cướp đoạt huyết luyện vương giả xưng hào. Ân Hỏa Tinh chủ thân thể cao lớn không gì sánh được, quan sát Ô Thiên Thượng Tiên. Thuộc hạ biết được. Ô Thiên Thượng Tiên trịnh trọng nói, chính là bọn hắn vừa tiến vào giai đoạn thứ hai, liền trực tiếp tuyên bố. Theo thuộc hạ biết, loại chuyện này tựa hồ không gì sánh được hiếm thấy. Ngô Uyên thiên phú rất có thể so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn. Ô Thiên Thượng Tiên vội vàng nói một hơi đi ra. Ừm. Ân Hỏa Tinh chủ có chút hài lòng gật đầu, cảm khái nói, Ngô Uyên thiên phú hoàn toàn chính xác phi thường dọa người, ngay cả ta đều khó mà dự phán. Ô Thiên Thượng Tiên trong lòng không khỏi giật mình. Tinh chủ ý tứ, huyết luyện thời không trực tiếp trao tặng Ngô Uyên vương giả xưng hào, chuyện này sẽ không bởi vì Ngô Uyên trở thành vương giả liền kết thúc. Ân Hỏa Tinh chủ chậm rãi nói, tương phản, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ô Thiên Thượng Tiên không khỏi sửng sở. Bắt đầu? Có ý tứ gì? Chuẩn bị sẵn sàng đi, ngươi không để lại Ngô Uyên, chúng ta Xích Nguyệt phân bộ cũng không để lại Ngô Uyên. Ân Hỏa Tinh chủ nói khẽ. Không để lại? Ô Thiên Thượng Tiên kinh ngạc, nhịn không được nói, chẳng lẽ Bạch Thương phân bộ muốn đem người muốn đi qua? Thế nhưng là, Bạch Thương phân bộ không phải chỉ có Thiên Tiên. Ngô Uyên một cái linh thân cảnh tiểu gia hóa, đi qua có thể có chỗ lợi gì? Có thể được chỗ tốt gì? Ô Thiên Thượng Tiên cảm thấy nghi hoặc. Huyết Luyện Ma cung cùng Hằng Dương Tiên giới, tuy là ngang nhau thế lực to lớn, có thể cả hai phương thức thống trị là có chênh lệch. Thì như Ma cung Bạch Thương phân bộ, Bạch Thương Tiên quốc, nhìn như đồng cấp, nhưng là Bạch Thương Tiên quốc trừ đem mảng lớn cương vực chia cho giới trướng cường giả, do đông đảo cường giả riêng phần mình thống tĩnh, còn có mảng lớn cương vực là trực tiếp thống lĩnh. Mà Ma cung Bạch Thương phân bộ khác biệt, là trực tiếp đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến mấy ngàn cấp 2 phân bộ, về phần cấp 1 phân bộ, vén vẹn thu nạp các đại phân bộ thiên tiên cấp số tồn tại. Huyết Luyện Ma cung cấp 1 phân bộ cũng không trực tiếp thống lĩnh tầng dưới chót cương vực, không phải Bạch Thương phân bộ. Ân Hỏa Tinh chủ khẽ lắc đầu. Không phải Bạch Thương phân bộ. Ô Thiên Thượng Tiên trước sững sờ, theo sát lấy vừa trừng mắt, chấn động vô cùng nói, Ma cung tổng bộ hiện tại liền muốn bồi dưỡng Ngô Uyên. Hắn thân là thượng tiên, mặc dù không giống thiên tiên như vậy biết được rất nhiều bí ẩn, có thể Huyết Luyện Ma cung rất nhiều thông thường sự vụ, hắn là rất tin tưởng. Tinh chủ, Ô Thiên Thượng Tiên nhịn không được nói, đi qua, chúng ta đều là tuyển bạt một nhóm đứng đầu nhất tử phụ tu sĩ, tiến về tham gia tử phụ huyết luyện chi chiến. Ma cung tổng bộ thường thường đều là trực tiếp từ tử phụ huyết luyện chi chiến bên trên thu nạp thiên tài đi, lại thu nạp những thiên tài kia, phần lớn đều sẽ cấp tốc đột phá đến luyện hư cảnh, thánh vực cảnh. Chương 457, lấy Ngô Uyên thiên tư. Dù cho đến tử phụ huyết luyện chi chiến bên trên, chỉ sợ đều có thể rực rỡ hào quang, tương lai khẳng định sẽ tiến về Ma cung tổng bộ. Chỉ là, vậy ít nhất cũng muốn 1-200 năm sau. Ô Thiên Thượng Tiên khó hiểu nói, 1-200 năm, đủ để bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Ngươi nói, đây chẳng qua là bình thường thiên tài. Ân Hỏa Tinh chủ nói khẽ, đối với cao cấp nhất thiên tài, Ma cung tổng bộ cho tới bây giờ đều sẽ trực tiếp đúng tay. Ma Ngô Uyên có thể làm cho huyết luyện thời không trực tiếp trao tặng vương giả xưng hào, mặc dù chỉ là kim đan huyết luyện vương giả, ẩn chứa hàm nghĩa cũng phi thường kinh người. Ân Hỏa Tinh chủ nói. Ô Thiên Thượng Tiên sững sờ. Hắn cuối cùng chỉ là thượng tiên, tầm mắt có hạn, không rõ ràng trong đó cấp độ sâu ảo diệu. Tinh chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Ô Thiên Thượng Tiên cung kính nói. Như thời gian còn có mấy trăm năm, chúng ta còn có thể từ từ bồi dưỡng Ngô Uyên, tăng cường hắn đối với ta Xích Nguyệt phân bộ lòng cảm mến. Ân Hỏa Tinh chủ nói khẽ, kể từ đó, dù cho tương lai Ngô Uyên tiên về Ma cung tổng bộ, cũng sẽ đối với chúng ta có chỗ cực tốt. Nhưng bây giờ, chỗ tốt liền thiếu đi nhiều. Ô Thiên Thượng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là mấy trăm năm về sau, Ngô Uyên tiến về tổng bộ, vẹn vẹn Xích Nguyệt phân bộ bồi dưỡng chỉ công cực khổ, liền sẽ đạt được tổng bộ đại lượng ban cho. Các đại phân bộ, nhất là giống bọn hắn cao như vậy giai tu tiên giả, tu luyện cần thiết một chút tài nguyên chân quý, đều là do Ma cung tổng bộ ban cho. Toàn bộ Huyết Luyện Ma cung, cấp 2 phân bộ vượt qua 4 triệu cái. Sao mà nhiều? Nếu là Xích Nguyệt phân bộ không cố gắng, tuyển bạt ra thiên tài, bồi dưỡng được thiên tài không đủ nhiều, không nhiều lập công lao, tổng bộ căn bản sẽ không để ý, lại càng không có ban cho. Cho nên, trên Ô Thiên Tiên nhãn bên trong, Ngô Uyên giá trị mới có thể như vậy cao. Chỉ là, một khi Ngô Uyên lập tức liền bị chiêu mộ tiến về Ma cung tổng bộ, tổng bộ khẳng định sẽ tiến hành một phen thẩm tra, cái kia Xích Nguyệt phân bộ bồi dưỡng công lao liền muốn ít hơn nhiều. Tương lai, cái này Ngô Uyên thành tựu có lẽ sẽ rất cao. Ân Hỏa Tinh chủ nói khẽ, cho nên cho dù hắn muốn đi xa cũng phải giao hảo, nhất là hắn quê quán thế giới một mực tại ta Xích Nguyệt Ma Cung, đây là một ưu thế lớn. Thuộc hạ minh bạch. Ô Thiên Thượng Tiên gật đầu liên tục. Hắn biết rõ, giống Nô Huyên loại này Bạch Thương phân bộ mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, chỉ cần không vẫn lạc tại trên con đường tu hành, trở thành thượng tiên là dễ như trở bàn tay. Cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể trở thành thiên tiên. Đúng. Tiên kiếp khó khăn, tùy từng người mà khác nhau, thực lực càng mạnh tiên kiếp cũng sẽ càng mạnh, nhưng cũng nhìn người, giống như Nô Huyên loại này chính là thiên tài, một khi đi đến một bước kia, vượt qua tiên kiếp xác suất cực lớn. Thậm chí cả tương lai có hy vọng đột phá trở thành tinh chủ, điều kiện tiên quyết là không vẫn lạc. Trong lịch sử, tuyệt đại bộ phận thiên tài đều vẫn lạc tại nửa đường. Như thiên tiên, tuy thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng cũng có trùng được kiếp, khó được vĩnh hằng. Tinh chủ lại là chân chính trường sinh chỉ tồn tại. Bây giờ toàn bộ Xích Nguyệt Ma Cung chỉ có Ân Hòa một vị tinh chủ. Thứ nhất, chuẩn bị kỹ càng một phần lễ vật, một khi Ngô Huyên trở về, liền đưa cho hắn. Ân Hòa tinh chủ nói, đến lúc đó, làm ta Xích Nguyệt phân bộ cho hắn hạ lễ. Ô Thiên Thượng Tiên lắng nghe. Thứ hai, phong Ngô Huyên là Hạ Sơn thế giới chủ, thống lĩnh Hạ Sơn thế giới. Ô Thiên Thượng Tiên gật đầu, đây là đã sớm cam kết. Một cái tiểu thế giới cũng không phải muốn triệt để tách ra đi, tứ phong thế giới chủ là phù hợp ma cung quý củ. Thứ ba, ta xem qua có quan hệ Ngô Huyên kỹ càng hồ sơ. Ân Hòa tỉnh chủ nói khẽ, Ngô Huyên chính là một cực độ bảo vệ người nhà người. Hắn tuổi trẻ, cũng còn có phàm tục ra người. Đưa một phần thiên niên diên thọ quả đi cho hắn mẫu thân. Ân Hòa tinh chủ chậm rãi nói, mới hảo hảo bồi dưỡng muội muội của hắn, tranh thủ để muội muội của hắn tương lai có thể bước vào tử phủ cảnh. Ô Thiên Thượng Tiên nghe được kinh ngạc. Hắn cũng rõ ràng Ngô Huyên kỹ càng tình báo. Một năm qua này, nương theo Ngô Huyên bộc phát, Xích Nguyệt Ma Cung sớm đã đem toàn bộ Hạ Sơn thế giới âm thầm dò xét nhất thanh nhị sở. Trong phàm tục, 200 năm thọ nguyên là cực hạn, nhưng thiên niên diên thọ quả có thể khiến phàm tục thân thể thủy biến, có được ngàn năm thọ nguyên, chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi kỳ chân. Kỳ chân này còn có rất nhiều công dụng, chỉ dùng đến cho phàm tục diên thọ, bình thường thượng tiên đều chưa hẳn bỏ được. Về phần đem Ngô Huyên muội muội bồi dưỡng đến tử phụ cảnh, đại giới ngược lại nhỏ hơn một chút, bởi vì có thể dựa vào tự thân cố gắng trở thành tu tiên giả, đại biểu đều có nhất định thiên phú. Như vậy, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, chịu cố gắng, đánh đổi khá nhiều, đem nó bồi dưỡng thành là tử phú cảnh, cũng không tính quá khó khăn. Chỉ ít, lấy Xích Nguyệt Ma Cung khổng lồ tài nguyên, làm đến rất nhẹ nhàng. Thuộc hạ cái này đi làm. Ô Thiên Thượng Tiên cung kính nói. Ừ, đi thôi. Ô Thiên Thượng Tiên cấp tốc lui ra, chỉ còn lại có Ân Hòa tỉnh chủ đứng tại thần điện nguy nga bên trong, ánh mắt của hắn sâu thẳm, giống như đang suy tư. Trên triệu năm đen, đây là trợ giúp thứ 72 cái. Nô Huyên, ngươi là trong đó thiên phú cao nhất, đừng để ta thất vọng. Ân Hòa tỉnh chủ rất ưa thích dịu dắt hậu bối. Đương nhiên, phải là loại kia thiên phú cực cao thiên tài, chí ít có nhìn trở thành thiên tiên mới có thể vào mắt của hắn. Bình thường thượng tiên, tỷ như Ô Thiên thượng tiên, nếu không có Ngô Huyên nguyên nhân, Ân Hòa tỉnh chủ gặp đều chẳng muốn gặp. Kim Đan huyết luyện chi chiến, đứng đầu nhất đám thiên tài kia, tiến nhập thần bí huyết luyện thời không, tạm thời chưa có tin tức. Nhưng theo số lớn người tham chiến từ chiến trường còn sống trở về, thăng thêm huyết ma lệnh xếp hạng lưu truyền. Trọng yếu nhất là cuối cùng thẳng thụ Ngô Huyên là huyết luyện vương giả thời gian, khiến cho trận này Kim Đan huyết luyện chi chiến, chân chính có một tia sát thái truyền kỳ. Nhất định sẽ ở về sau trăm vạn năm, ngàn vạn năm, đều vì toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc thời không phạm vi vô số sinh linh nhấc lên. Ngô Huyên danh khí cũng theo đó tăng vọt, chân chính vang vọng toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc. Danh khí to lớn, đuổi sát trước đó Trác Hải Nguyệt, Ly Hạ. Thậm chí, tại vô số tham chiến thiên tài trong lòng, Ngô Huyên tiên phú độ cao, ẩn ẩn còn tại Trác Hải Nguyệt, Ly Hạ phía trên. Trác Hải Nguyệt, hắn năm đó tham gia Kim Đan huyết luyện chỉ chiến, có thể có Ngô Huyên như vậy lóa mắt. Ly Hạ, tuổi của hắn so Ngô Huyên còn hơi lớn, hắn như tham chiến, có thể mạnh hơn Ngô Huyên. Bạch Thương Tiên Quốc trong phạm vị, vô số cường giả nghị luận. Mà rất nhanh, theo Ngô Huyên danh khí càng lúc càng lớn, liền có người kinh ngạc phát hiện, Ngô Huyên lại là đến từ huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ. Mặc dù phân thuộc hai thế lực lớn, có thể trên lý luận, bọn hắn đều là tại cùng một cái tiên châu vị diện bên trong. Xích Nguyệt tiên châu lại tại cùng một thời đại, ra đời ba vị tuyệt thế thiên tài. Mỗi một vị xuất ra đi, đều là có thể danh chấn toàn bộ tiên quốc, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, cũng làm cho Xích Nguyệt tiên châu trong lúc nhất thời có thụ chú mục. Dù sao, muốn sinh ra một vị thiên tài tuyệt thế như vậy đều rất khó, đồng thời sinh ra ba vị, xác suất thực sự quá thấp. Ly Hạ cùng Ngô Huyên ngược lại là có chút cùng loại, tuổi tác tương cận, vậy mà cũng đều ngộ ra được tinh thần chi đạo. Bất quá, Ly Hạ còn tìm hiểu vạn thọ chi đạo. Ngô Huyên trên tinh thần chi đạo, rõ ràng thiên phú cao hơn chút. Thiên địa chi đạo, trung vị pháp tắc cứ như vậy nhiều, mặc dù trùng hợp lĩnh hội phương hướng có chút cùng loại, nhưng không có gì kỳ quái. Cái này nghi hoặc nghi ngờ cấp tốc bao phủ tại vô số tranh luận âm thanh bên trong. Tại ngoại giới nhìn tới, Long Tinh Tiên Tông Ly Hạ đều đã tại Tiên Tông tu luyện mấy chục năm, là từng bước một cuộc khởi. Cùng huyết luyện ma cùng Ngô Huyên, từ các loại tình báo đến xem, căn bản kéo không đến cùng nhau đi. Long Tinh Tiên Tông, Long Tinh bên trên, Nam ẩn thượng tiên phủ đệ, sư tôn, Ngô Huyên luyện khí bản tôn cung kính hành lễ. Những ngày này tiếng nghị luận đều nghe được đi. Nam ẩn thượng tiên cười ha hà nói, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Ừm, sư tôn sớm chuẩn bị thật tốt. Ngô Huyên không khỏi gật đầu, luyện khí bản tôn chú ý Xích Nguyệt tiên cảnh bên trong một chút tình báo, tự nhiên có chỗ phát giác. Ngươi lần này biểu hiện hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, thẳng thụ huyết luyện vương giả đã thật lâu không có xuất hiện qua. Nam ẩn thượng tiên cảm khái nói. Ngô Huyên một mặt bất đắc dĩ, trên thực tế hắn cũng rất ngộ. Ngươi luyện thể bản tôn ở trong huyết luyện thời không như thế nào? Nam ẩn thượng tiên hỏi, được cơ duyên gì? Khởi bẩm sư tôn. Ngô Huyên cười khổ nói, cũng không phải là đệ tử không muốn nói, bất quá hiện tại chưa đạt được cơ duyên, Thứ yêu, có một số việc đệ tử không cách nào nói, không phải không nghĩ nói, mà là không có khả năng. Nô Huyên lắc đầu nói, hình như có một loại lực lượng vô hình đang áp chế lấy ta, để cho ta không cách nào nói ra miệng. Ta hiểu được. Nam ẩn thượng tiên hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, cùng trong truyền thuyết một dạng, này cái gọi là huyết luyện thời không, chính là không thể nói chi địa. Không thể nói chi địa. Nô Huyên sững sờ, cũng không có thể nói, vị sư liền không hỏi nhiều. Nam ẩn thượng tiên thấp giọng nói, nắm lấy cơ hội đi. Cơ duyên như vậy, cũng không nhiều. Chương 458, huyết luyện thời không bên trong đột phá, là Bạch Ngân Minh chủ dần dần thoát nhóm băng trúc. Vâng, đệ tử định dốc hết toàn lực, như sư tôn vô sự, đệ tử trước hết lui xuống. Nô Huyên cung kính hành lễ, chậm rãi rời đi. Ánh mắt Nô Huyên thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Huyết luyện thời không. Nam ẩn thượng tiên từng đợt xuất thần, hắn nhớ tới thời gian trước một số việc. Hắn chưa từng đi qua huyết luyện thời không. Đó là một lần bỏ lỡ cơ duyên. Bất quá, phúc hề họa chỗ nằm, họa hề phúc chỗ dựa, nếu không có một lần kia kinh lịch, cũng không có khả năng để cho ta gặp gỡ sư tôn lão nhân gia ông ta. Nam ẩn thượng tiên thầm nghĩ, ngược lại là ta đệ tử này, tựa hồ còn ẩn tàng đại bí mật. Bình thường thượng tiên điệu tiên không rõ, Nam ẩn thượng tiên lại biết được một hai. Thôi được, lòng người đều không muốn người khác rình mò bí mật, ai không có bí mật. Nam ẩn thượng tiên thầm nghĩ, không cách nào quá nghiêm khắc. Lại nhìn, ta đệ tử này, có thể từ trong huyết luyện thời không tìm được bao nhiêu chỗ tốt đi, bất quá, kim đan huyết luyện vương giả, cơ duyên, chỉ sợ cũng bình thường. Nam ẩn thượng tiên khẽ lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền. Dưới mắt, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Huyết luyện thời không, chính là một phương cực kỳ thời không đặc thù, mặc dù chỗ Thanh Lang đại giới nội bộ, lại không phải huyết luyện ma cung nắm trong tay, mà là do Thái Nguyên Thần Đỉnh tổng bộ trực tiếp khống chế. Giờ phút này, phương này mênh mông khó lường trong thời không, đều cùng bình thường thời không không tại một cái phương diện, vi độ. Trong đó một mảnh không đáng chú ý khu vực. Bốn phía, trải rộng trùng trùng điệp điệp sương mù màu máu. Mênh mông kim loại đen trên quảng trường, hơn 1400 đạo thân ảnh, liền riêng phần mình tản mát tại trên quảng trường này, đều ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Nô Uyên, Ngao Kỳ, Cá Vân, Đông Phương Hồng Quang các loại từng vị đến từ Bạch Thương vị diện tuyệt thế thiên tài, đều riêng phần mình khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc. Tại sao ta cảm giác, ở chỗ này tính tu, lĩnh hội tốc độ, muốn so ngoại giới nhanh lên một mạng lớn. Đúng vậy a. Tông môn chuyên môn vì ta bực này đệ tử hạch tâm đúc thành ngọc đài, phụ trợ hiệu quả tu luyện, chỉ sợ không kịp nơi này 1/10. Thật thần kỳ thế giới. Ta lĩnh hội hiệu suất là quá khứ mấy lần không ngừng, tư duy vận chuyển tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Đều tốt vài ngày mới âm thầm giao lưu. Trong đó một tôn trên đài ngọc. Phương này huyết luyện thời không, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Nô Uyên ngồi khoanh chân tính toán, trong đầu chính hiện ra vô số đạo sự ảo diệu. Vô số suy nghĩ va chạm. Đại lượng đạo chi cảm ngộ hội tụ, để Nô Uyên đối với tinh thần chi đạo lý giải bằng tốc độ kinh người, không ngừng tăng lên. Phải biết, Nô Uyên đúc thành tinh thần thân thể, đối với tinh thần chi đạo cảm ngộ tốc độ vốn là kinh người. Về sau, thần phách lại đạt tới thần thức cấp độ, lại ở vào dưới mắt loại hoàn cảnh đặc thù này. Mặc dù mới đột phá tới tỉnh thần vực cảnh thất trọng, nhưng Nô Uyên cảm giác, cách mình bước vào đệ bát trọng chỉ sợ đều không xa. Loại này ngộ đạo hiệu suất, một khi truyền đi, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Để cho chúng ta trước tính tu 3 tháng, tiêu hóa 1 năm này huyết chiến đoạt được. Đừng bỏ qua nơi này hoàn cảnh đặc thù. Nô Uyên không khỏi nhớ tới vừa phủ xuống thời giờ chẳng cảnh. Lúc đó, bọn hắn rời đi huyết ma chiến trường, liền bị một cỗ lực lượng vô hình, Nazi giáng lâm mảnh này thời không thần bí. Rất quỷ dị hoàn cảnh, trung quanh thiên địa là trùng trùng điệp điệp sương mù màu máu, nhưng cùng hắc tháp phóng ra huyết vụ rõ ràng có khác nhau. Khi Nô Uyên bọn hắn kinh nghỉ bất định lúc, một đạo lạnh nhạt thanh âm liền vang lên, "Huyết luyện thời không, là cơ duyên của các ngươi, tới một lần không dễ, tính tu 3 tháng, bắt đầu cơ duyên tranh đoạt, đừng lãng phí thời gian." Đạo thanh âm này biến mất, ngọc đài xuất hiện. Nô Uyên, Ngao Kỳ bọn hắn mặc dù kinh dị, nhưng đối với huyết luyện thời không bực này truyền thuyết chỉ địa, cũng không dám có cái gì dị động, đều ngoan ngoãn tọa hạ tu luyện. Mà vừa tu luyện, bọn hắn liền phát giác được huyết luyện thời không đặc thù, nội đạo, tựa hồ muốn so ngoại giới dễ dàng hơn nhiều. Phải nhanh hơn mấy lần, ngay cả tư duy vận chuyển tốc độ đều rõ ràng biến nhanh. Đại hỉ dưới, hơn ngàn vị tuyệt thế thiên tài, đều lại bất chấp gì khác, nhao nhao chăm chú tu luyện, không muốn bỏ qua cái này khó được cơ duyên. Nô Uyên, đồng dạng tại chăm chú lĩnh hội, không thể nói chi địa. Ta muốn đem huyết luyện thời không tình huống nói cho sư tôn, lại phát hiện làm sao cũng nói không ra miệng. Nô Uyên thầm nghĩ, rõ ràng không có lập xuống bất luận cái gì lời thề, nói đúng là không ra miệng. Rất quỷ dị, như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Để Nô Uyên chấn kinh sau khi, đối với một phương này huyết luyện thời không cũng nhiều nhất trọng kính sợ, mênh mông thiên địa, vô tận thời không trường hạ, có quá nhiều không lường được bí ẩn. Tiếp tục tu luyện đi. Nô Uyên tinh tâm tu luyện, không chỉ là luyện thể bản tôn, luyện khí bản tôn đồng dạng ở trong Long Tỉnh Tiên Tông toàn lực tìm hiểu vạn thọ chỉ đạo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, gần 1 tháng đi qua. Đương nhiên, mị ảnh này kim loại đen trên quảng trường, một cỗ khí tức có chút thật lớn ba động giáng lâm, là đạo ba động. Rất thuần túy khí tức, rất đáng sợ. Ừm, tình huống như thế nào? Trong ngay mắt, ngay tại chăm chú tu luyện hơn ngàn vị thiên tài, cũng không khỏi quay đầu nhìn về đạo chỉ ba động chỗ đầu nguồn. Chỉ gặp ngồi tại tất cả mọi người hàng trước nhất Cáo Vân, trên người hắn, ngông lung phúc tán một tầng kim quang lưu chuyển, ẩn chứa một tia khiến lòng run sợ quan mang. Đó là đạo ánh sáng đang lóe lên. Để một bên Ngô Huyền, Ngao Kỳ, Đông Phương Hồng Quang các loại cao cấp nhất thiên tài đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Thật đáng sợ, cho bọn hắn vô tận uy hiếp cảm giác. Là đạo vực chi quang, chân chính đạo vực. Lão Thiên, Cáo Vân, vậy mà bất chi bất giác liền ngộ ra được kim chi đạo vực. Ở đây mấy ngàn vị thiên tài cũng vì đó kinh ngạc, chấn kinh, càng có chút hâm mộ ghen ghét. Đạo vực a. Đạo chi cảnh giới tăng lên, càng về sau càng gian nan, nhưng là giống chân ý nhất trọng đến nhị trọng, trên lý luận, chỉ cần hao phí đầy đủ thời gian, đều có thể từ từ tích lũy, đột phá. Mà mỗi một trọng đại cảnh lục trọng đến thất trọng, chính là một bình cảnh, muốn một chút cơ duyên mới có thể đột phá. Về phần đột phá đại cảnh, đó chính là đại bình cảnh. Quân không thấy, bao nhiêu luyện hư cảnh, thánh vực cảnh, tu luyện vài vạn năm tuế nguyệt, đều vây ở chân ý cửu trọng không cách nào bước vào một bước cuối cùng. Kim đan cảnh, linh thân cảnh liền có thể thôi diễn đến đạo vực cảnh. Cỡ nào dọa người? Tựa như Nam ẩn thượng tiên ban sơ là Ngô Huyền phán đoán, kim đan huyết luyện chỉ chiến, xác suất lớn không có khống chế đạo vực tuyệt thế thiên tài, cũng như hắn sở liệu. Vô luận là Ngao Kỳ, Cao Vân, đều không có chân chính nắm giữ đạo vực. Đột phá. Ngao Kỳ đồng dạng chấn kinh. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, luận thực lực, hắn nguyên bản cũng chỉ mạnh hơn Cao Vân lên một đường, thậm chí có thể nói lực lượng ngang nhau. Hắn có thể trên huyết ma lệnh chiếm cư ưu thế, thuần túy là luyện thể sĩ thể phách cường đại, đối phó bình thường người tham chiến không cần thi triển nguyên thuật, rất tự ý đánh lâu, mới có thể vượt trên thần phách càng mạnh lại phải không ngừng tĩnh tu khôi phục pháp lực Cao Vân. Đương nhiên, luận bền bỉ, Ngao Kỳ tự hỏi không bằng Lô Uyên. Đột phá đạo vực. Lô Uyên cũng đã nhận ra Cao Vân khí tức biến hóa, lại không cảm thấy quá kỳ quái. Giống Cao Vân, Ngao Kỳ bọn hắn đều thuộc về một phương tiên châu một thời đại thiên tài đứng đầu, lĩnh hội một đầu hạ vị pháp tắc, nhiều nhất 2-300 năm đều có thể cấp tốc bước vào đạo vực cảnh. Có thể một con đường, từ đạo vực nhất trọng bắt đầu, mới là nhất trọng một thiên địa, mỗi khi đột phá nhất trọng liền không gì sánh được gian nan, trực tiếp cuối cùng đột phá đạo vực cửu trọng, triệt để khống chế một đầu hoàn chỉnh nói. Khống chế một đầu hạ vị pháp tắc là vượt qua thứ thất tiên cấp điều kiện trước tiên. Đạo vực. Vậy ở một bước này hơn 10 năm, rốt cục đột phá, nên đi nói cho sư tôn biết, chỉ sợ cũng phải thật cao hứng. Cáo Vân mở mắt ra, trên mặt có vẻ vui mừng. Đợi tại cái này huyết luyện thời không, trong lúc bất chi bất giác đã đột phá. Có thể chợt, trên mặt hắn mừng rỡ mất đi mấy phần. Bây giờ, luận thực lực, ta chỉ sợ là cái này hơn 1000 vị thiên tài bên trong xếp hạng thứ nhất. Cáo Vân dư quang không khỏi liếc nhìn Ngô Uyên, chỉ tiếc, đột phá thực sự tới quá muộn. Nếu có thể sớm đột phá, cũng sẽ không để Ngô Uyên cướp đoạt huyết ma lệnh thứ nhất. Cáo Vân trong lòng thở dài. Bỏ qua, chính là bỏ qua. Lúc này, lại nói cái gì đã trễ rồi. Có lẽ, đi vào huyết luyện thời không những thiên tài khác còn không rõ ràng lắm Ngô Huyền đã trực tiếp cướp đoạt huyết luyện vương giả xưng hảo, nhưng Cao Vân là biết đến. Hai đại bản tôn cũng không phải là chỉ là Ngô Huyền chuyên môn, Cao Vân đồng dạng còn có luyện thể bản tôn, đương nhiên, kém xa Ngô Huyền như vậy yêu nghiệt. Cho nên, thông qua hai đại bản tôn liên hệ, hắn đã sớm đạt được tin tức. Thì ra, mệnh giả, trong cõi u minh vận mệnh, có lẽ ta liền không nên đạt được huyết luyện vương giả. Cao Vân khẽ lắc đầu, đè xuống vui sướng trong lòng, tiếp tục nắm chặt thời gian tu luyện. Hắn cũng minh bạch lần này cơ duyên rất trọng yếu. Hú hồn, đột phá tới đạo vực cấp độ, hắn mới chính thức cảm nhận được một con đường mênh mông nguyên bác, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Liên phảng phất một dòng sông nhỏ tụ hợp vào đại giang. Tranh thủ, trong ngàn năm, có thể đột phá đến đạo vực nhị trọng, 3000 năm bên trong đột phá tới đạo vực tam trọng, trong vòng 8000 năm đột phá tới đạo vực tứ trọng. Cáo Vân một lần nữa định cho mình mục tiêu. Chương 459. Muốn thành thượng tiên, nhất định phải đem một con đường hạ vị pháp tắc thôi diễn đến đạo vực tứ trọng. Còn bên cạnh, một vị khác tuyệt thế thiên tài Ngao Kỳ vẫn tại âm thầm tính toán, cố gắng, mặc dù Ngô Uyên cùng Cáo Vân thành huyết luyện vương giả hy vọng đều so ta phải lớn, nhất là Ngô Uyên. Thế nhưng là, thế gian hết thảy sự tình chưa từng tuyệt đối, ta vẫn có hy vọng, nhất định phải cố gắng. Ngao Kỳ cũng đang toàn lực tu luyện, gian nan ngộ ra từng sợi đạo chi hảo diệu, hy vọng vô số đạo sự hảo diệu hội tụ, có thể hình thành đạo vực, có thể thành tuyệt thế thiên tài. Chứ thiên phú, càng quan trọng hơn là cố gắng, không lãng phí phần này thiên phú. Nếu là ỷ vào thiên phú, tùy ý hưởng lạc, cảm thấy chơi một chút không sao, đợi lát nữa nắm chặt thời gian lại cố gắng, cảm thấy hết thảy đều tới kịp. Như vậy, đợi đến chân chính không kịp lúc, tỉnh nước ngộ, hối hận thì đã muộn. Thời gian như nước, tại cái này phảng phất vĩnh hằng bất biến kim loại trên quảng trường, mênh mông huyết vụ tại tứ phương dòng thời không trôi. Đảo mắt, đi qua gần 3 tháng. Trước đó 1 năm huyết chiến, hiện tại lại đang huyết luyện thời không giới hoàn cảnh đặc thù tu luyện 3 tháng. Đối với rất nhiều thiên tài đẩy mạnh tác dụng, có thể so với đi qua 5 năm 10 năm, tự nhiên, lần lượt có thiên tài đột phá, có rất nhiều đều từ chân ý lục trọng bước vào chân ý thất trọng. Đương nhiên, chân chính nắm trong tay đạo vực, vẫn như cũng chỉ có Cáo Vân một cái. Dù sao, nguyên bản đạo chỉ cảm ngộ đạt đến chân ý cửu trọng cấp độ, hạ vị pháp tắc, tuyệt thế thiên tài cũng chưa tới 10 cái. Hồi, rốt cục đột phá. Lô Uyên mở mắt ra, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, hắn tâm niệm khẽ động, một tầng ngông lung hào quang màu vàng đất bao trùm quanh thân. Nhìn như cùng đi qua không có đặc biệt biến hóa, nhưng Lô Uyên lại có thể cảm nhận được trong đó uy năng khác biệt, muốn mạnh hơn không ít. Tỉnh thân vực cảnh bắt trọng. Huyết luyện chi chiến, cái cuối cùng nhiều tháng điên cuồng huyết chiến, đối với ta xúc động khá lớn. Lô Uyên âm thầm cảm khái, thân phách lại có đột phá. Lại đang cái này huyết luyện thời không. Có thể nói, ngắn ngủi 3-4 tháng, chí ít bù đắp được Lô Uyên tham gia huyết luyện chi chiến trước 5 năm khổ tu. Tinh thần vực cảnh đạt tới đệ bắt trọng, rất bình thường. Theo tốc độ tu luyện dạng này, dù cho rời đi huyết luyện thời không, nhiều nhất 1-2 năm, liền có thể đạt tới vực cảnh cửu trọng. Ngô Uyên thầm nghĩ, hắn không kỳ quái, từ vực cảnh thất trọng đến cửu trọng, vốn là không quá lớn bình cảnh, có thể nghĩ đạt tới chân ý cấp độ, liền khó khăn. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Làm trung vị pháp tắc, tinh thần chi đạo muốn đột phá tới chân ý cấp độ, so bình thường hạ vị pháp tắc đột phá tới đạo vực cảnh đều muốn khó. Bởi vì, trung vị pháp tắc đạt tới chân ý, là nhất định phải đem ba đầu hạ vị pháp tắc cảm ngộ lẫn nhau dung hợp. Từng bước một tới đi, chí ít lại tiến một bước. Nô Uyên ánh mắt đảo qua những thiên tài khác, vẫn đang suy nghĩ luyện khí bản tôn. Gần thời gian 2 năm, luyện khí bản tôn khắc khổ tu luyện dưới, cũng bất chi bất giác đem vạn thọ chỉ đạo thôi diễn đến vực cảnh nhị trọng. Luận lĩnh hội hiệu suất, vạn thọ chỉ đạo tốc độ tiến bộ, rõ ràng so tỉnh thần chỉ đạo chậm hơn một mảng lớn, phải biết, một con đường mới nhập môn lúc hay là tương đối dễ dàng lĩnh hội. Không có cách nào. Luyện thể bản tôn thiên phú vốn là so luyện khí bản tôn cao hơn, luyện thể bản tôn lại lộ sắc thành tỉnh thần thân thể, thần phách lại đột phá, hai đại bản tôn thiên phú chênh lệch lớn hơn. Cũng không biết, luyện khí bản tôn phải chăng cũng có thể mở ra hắc tháp tầng thứ nhất. Nô Uyên thầm nghĩ. Những ngày gần đây, hắn thỉnh thoảng liền hiện lên ý niệm này. Nhưng luyện khí bản tôn mới kim đan cửu trọng, tạm thời không có điều kiện đi thực tiễn. Chờ luyện thể bản tôn rời đi, suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Nô Uyên làm ra quyết định, hắn cũng liền tùy ý ngẫm lại, không có lượng quá lớn lắm. Bởi vì, Thủy Linh nói qua, sẽ chỉ tặng cho một lần. Mà hai đại bản tôn, mặc dù liên hệ rất yếu ớt, lẫn nhau độc lập, nhưng ý thức duy nhất, cuối cùng vẫn như cũng là cùng một người. Rất nhanh, lại là mấy ngày đi qua. Đương nhiên, 3 tháng kỳ mãn, nộ đạo kết thúc. Một đạo lạnh nhạt thanh âm quanh quẩn tại quảng trường này, theo sát lấy từng cái tại tĩnh tu thiên tài đồng thời bị một cô vô hình kéo đứng lên. Dưới người bọn họ ngọc đài nhao nhao biến mất. Cái này, đến kỳ sao? Đáng tiếc, như lại có thể tiếp tục một đoạn thời gian liền tốt. Rất nhiều thiên tài trên khuôn mặt đều có vẻ tiếc nuối. Đối bọn hắn mà nói, loại này lĩnh hội hiệu suất quá kinh người. Ông Lặng yên không một tiếng động, một đạo bao phủ tại áo bào trắng bên trong nữ tử cao gầy thân ảnh hiện lên ở giữa không trung. Nàng chân đạp hư không, một đôi ngọc mâu quan sát phía dưới, áo bào che mặt, nhưng vừa rồi nhìn thoáng qua dung mạo, đẹp khiến lòng run sợ. Cố kia vô hình khí chất, để cho người ta bản năng tâm động. Thật là đáng sợ nữ tử, nàng là ai? Nô Huyên trong lòng thất kinh, hắn tự hỏi tâm thần ý chí đủ đáng sợ. Có thể đối mặt trước mắt nữ tử này, vẫn như cũ có một tia cầm giữ không được. Lại chỉ xem biểu tượng, căn bản nhìn không ra nữ tử mặc bạch bào sâu cạn. Nô Huyên thần phách đạo tâm cường đại như thế đều như vậy, ở đây mặt khác từng vị tuyệt thế thiên tài, biểu hiện càng không chịu nổi. Số hiệu 893 bạch thương, hết thảy 1.482 người. Áo bào trắng thanh âm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm băng lãnh, vang vọng mảnh thời không này, đầu tiên, chúc mừng các ngươi, sắp bắt đầu cơ duyên tranh đoạt. Theo lý, nên tiên quyết ra trong các ngươi kim đan huyết luyện vương giả tới. Bất quá, lần này, liền không cần. Nữ tử mặc bạch bào thanh âm lạnh lùng nói, vương giả Ngô Uyên ở đâu? Đi lên trước. Vương giả Ngô Uyên ở đâu? Thanh âm này từng lần một quanh quẩn tại phiến tinh không này. Trừ số rất ít mấy vị thiên tài trên mặt gợn sóng, tựa hồ sớm có biết được, mặt khác hơn 1000 vị thiên tài trên mặt đều là kinh ngạc. Nhất là Ngao Kỳ, một mặt khó có thể tin. Vãn bối tại. Ngô Uyên tiến lên một bước, không tiêu ngạo không tự ti. Thẳng thụ vương giả, ngươi rất không tệ. Nữ tử mặc bạch bào quan sát Ngô Uyên, băng lanh trong ánh mắt nhiều một tia nhu hòa, lần này, 1.163 vị kim đan huyết luyện vương giả, có 3 người thẳng thụ vương giả, xem như số lượng rất nhiều một lần, ngươi là trong đó một vị. Vâng. Ngô Uyên gật đầu, nhưng trong lòng thất kinh. 1.163 vị kim đan huyết luyện vương giả, chỉ sợ là chỉ toàn bộ huyết luyện ma cung giới trướng, hơn 1000 tòa cấp 1 phân bộ tạo ra toàn bộ kim đan huyết luyện vương giả đi. Số lượng thật là nhiều. Ngô Uyên xem như minh bạch, tại sao lại nói tử phủ huyết luyện hầu hàm kim lượng đều muốn so kim đan huyết luyện vương giả hàm kim lượng cao. Không chỉ kim đan huyết luyện vương giả số lượng càng nhiều, lại đối thủ đều chỉ là 100 lượng năm bên trong thiên tài, mà tử phủ tu sĩ phổ biến tu luyện càng lâu, hiện ra tuyệt thế thiên tài càng nhiều, cạnh tranh càng kịch liệt. Bất quá, có thể trở thành thẳng thụ kim đan huyết luyện vương giả, cũng đủ để chứng minh Ngô Uyên tiên tư độ cao, phóng nhãn toàn bộ đại giới, đều thuộc về một thời đại đỉnh tiêm. Ngươi sẽ trực tiếp tiến vào vương giả thông đạo, cố gắng liều đi. Nữ tử mặc bạch bào nói khẽ, liền xem như vương giả cơ duyên, cũng phải nhìn thực lực, vận khí kém chút, có lẽ còn không bằng kim đan huyết luyện hầu lấy được cơ duyên. Nàng nói, không đợi Ngô Uyên đáp lại. Soạt. Nữ tử mặc bạch bào vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Ngô Uyên, khiến cho hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Còn lại hơn 1000 vị trận mắt hốc mồm thiên tài, bọn hắn đã bị không nhìn nửa ngày. Ngô Uyên, tại các ngươi chỗ này huyết luyện chiến trường bên trong, huyết ma lệnh xếp hạng thứ nhất, tổng hợp thiên phú đo lường tính toán, hắn đồng dạng thứ nhất, cho nên thẳng thụ vương giả. Nữ tử mặc bạch bào thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua từng vị thiên tài, có thể có ai có ý kiến? Hoàn toàn yên tĩnh. Những thiên tài này lại không đốc, trước mắt nữ tử mặc bạch bào quá mức thần bí, rõ ràng là huyết luyện thời không bên trong cường giả. Ai dám làm tức giận? Huống hồ, bọn hắn khiếp sợ chỉ là Ngô Uyên thẳng thụ vương giả, mà không phải chất vấn Ngô Uyên huyết luyện vương giả thân phận. Đối với Ngô Uyên cướp đoạt vương giả xưng hào, những thiên tài này hay là chịu phục. Tiếp đó, các ngươi những thiên tài này liền muốn cạnh tranh 799 vị kim đan huyết luyện hầu xưng hào, nhưng yên tâm, tiến vào giai đoạn thứ hai, đã không còn sinh tử nguy hiểm. Nữ tử mặc bạch bào chậm rãi nói, cạnh tranh đã giảm thực lực, cũng giảm vật khí. Nếu các ngươi vận khí thật tốt, phúc duyên thâm hậu, có lẽ cũng có thể được không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Nữ tử mặc bạch bào giống như nhớ lại cái gì, lần trước kim đan huyết luyện chỉ chiến, liền có vị nguyên bản không đáng chú ý thiên tài, cuối cùng được đến truyền thuyết cấp cơ duyên. Hiện tại, cạnh tranh bắt đầu. Ngao Kỳ, Cao Vân, Đông Phương Hồng Quang bọn hắn một đám thiên tài, bước lên tranh đoạt kim đan huyết luyện hầu con đường. Mà Ngô Uyên, chính một mặt che đứng tại phương này hư vô chỉ địa. Thứ phương minh ngông, chỉ có trước người là một tôn huyết sắc ngọc đài. Ngồi lên đi. Một đạo hơi có vẻ thanh âm băng lãnh, huyết luyện hiến tế sinh linh hồn linh, không cách nào chèo chống nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài cộng đồng tu luyện. Bất quá, cung ứng số ít mấy vị thiên tài tu luyện mấy tháng, đầy đủ. 4 vị Bạch Ngân Đại Minh trúc chương, toàn bộ hoàn thành. Thoải mái. Ban đêm bình thường đổi mới, tuần này đổi mới siêu 90. 000 chữ, còn thừa lại hơn một ngày thời gian, đạt tới 140. 000 chữ. Đương nhiên, là hướng vương hướng này cố gắng, cầu trên đó người, đến trong đó. Câu nguyện phiếu. Cầu phiếu. Chương 460, vương giả hội tụ, chúa tể điện đường. Là ai? Nô Uyên ánh mắt lúc này quét về phía tứ phương. Một tấc vương này, bốn phía đều là một mảnh sương mù hắc ám, lộ ra vô cùng quỷ dị, cho nên Nô Uyên căn bản không dám vận động. Xôn xao. Chỉ gặp vô số bạch quang hội tụ, cấp tốc hình thành nữ tử mặc bạch bào thân ảnh, nàng vẫn như cũ bao phủ tại áo bào dưới, thấy không rõ khuôn mặt, như ẩn như hiện. Tiền bối, Nô Uyên liền cung kính hành lễ. Nô Uyên, nữ tử mặc bạch bào nhìn về phía Nô Uyên, tại Nô Uyên không cách nào nhìn thấy trong mắt có vẻ tán thưởng, ngươi rất không tệ. Tiền bối quá khen. Nô Uyên liền nói, đối với thiên tài, ta huyết luyện thời không từ trước tới giờ không tiếc rẻ ban thưởng. Nữ tử mặc bạch bào bình tĩnh nói, trước đó 3 tháng, các ngươi sử dụng ngọc đài, đều vẹn vẹn ẩn chứa một tia hồn linh tinh hoa, chính là đại lượng người tu hành hồn linh hội tụ, cho nên đối với các ngươi tu luyện có nhất định đẩy mạnh hiệu quả. Hồn linh? Thứ gì? Nô Uyên thầm nghĩ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, huyết luyện chiến trường bên trong, hội tụ cái kia phô thiên cái địa người tham chiến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, đây là đang dưỡng cổ? Phàm chết đi người, tất cả đều là chất dinh dưỡng. Nữ tử mặc bạch bào ngắn ngủi mấy lời, gây nên Nô Uyên quá nhiều phỏng đoán, chỉ là không có chuẩn bị đáp án, chỉ có thể là suy đoán. Ngươi nghĩ không sai. Nữ tử mặc bạch bào lại phảng phất biết Nô Uyên suy nghĩ, hoặc là giải thích chính mình bắt đầu lời nói, sở dĩ chuyên môn mở huyết luyện bị diện, thậm chí tổ kiến khổng lồ huyết luyện ma cung, truy căn tố nguyên, đều là bởi vì huyết luyện thời không. Mục đích duy nhất là vì liên tục không ngừng thu hoạch vô số tu tiên giả hồn linh, một cái kim đan cảnh linh thân cảnh tu tiên giả hồn linh, bù đắp được bình thường trên sinh mệnh ức. Nữ tử mặc bạch bào thản nhiên nói, mục đích thứ hai chính là sàng chọn cũng bồi dưỡng thiên tài. Nô Uyên nghe được tê cả da đầu. Đây quả thực là tin tức tính chất bạo tạc. Tuyệt đối là bình thường tu tiên giả tiếp xúc không đến bí ẩn một trong. Một lần kim đan huyết luyện chỉ chiến, liền thu hoạch mấy trăm vạn ức thậm chí hơn ngàn vạn ức kim đan linh thân tu tiên giả. Trăm năm một lần. Vạn năm đâu? Ngàn vạn năm đâu? Nô Uyên chỗ không biết huyết luyện ma cung tồn tại bao nhiêu, nhưng thế lực cổ lão này tồn tục thời gian, tuyệt đối vượt qua 1 tỷ năm. Giờ khắc này, tại Nô Uyên trong lòng, toàn bộ huyết luyện thời không, phảng phất như là thao thiết, vô tận tuế nguyệt thôn phệ vô số tu tiên giả sinh mệnh. Đúng nghĩa, vô số. Chân tướng này, tàn khốc, huyết tinh, nhưng lại chân thực. Khó trách a. Rõ ràng có tốt hơn sàng chọn phương thức, rõ ràng có càng hợp lý phương thức. Nô Uyên thầm than, có thể huyết luyện ma cung, lại tận lực lựa chọn tàn khốc nhất, cạnh tranh chỉ là thủ đoạn. Để vô số tu tiên giả chết đi, vô tận giết chóc, mới là mục đích cuối cùng nhất. Giờ khắc này, Nô Uyên tiến một bước ý thức được ma cung hai chữ hàm nghĩa. Cái này đích xác là một tòa ma cung a. Tiền bối, làm gì nói cho ta biết những này? Nô Uyên nhịn không được nói, liền không sợ sau khi ta rời đi tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ? Nữ tử mặc bạch bào xa xa đầu, dường như đang chê cười Nô Uyên, đây vốn là không phải bí mật, toàn bộ Thanh Lăng đại giới, những cái kia thọ nguyên vĩnh hằng các tiên nhân, cơ hồ từng cái cũng biết. Nô Uyên không khỏi trầm mặc. Đương nhiên, đại bộ phận hồn linh đều thuộc về tại huyết luyện thời không bên trong, đây là mở ra huyết luyện thời không điều kiện tất yếu, lưu lại tới một số nhỏ, mới có thể để mỗi vị thiên tài tu luyện một phen, xem như ban thưởng một bộ phận. Nữ tử mặc bạch bào nói khẽ, mà đối với thẳng thụ vương giả, còn sẽ có khen thưởng thêm. Huyết luyện ngọc đài. Nữ tử mặc bạch bào chỉ vào cái kia màu đỏ như máu ngọc đài, nó công hiệu so với các ngươi trước đó chỗ linh hội cái kia ngồi ngọc đài, tốt hơn mấy lần, ẩn chứa hồn linh không gì sánh được nồng đậm. 3 tháng. Đây là những thiên tài khác, ngay tại cạnh tranh huyết luyện vương giả, huyết luyện hầu muốn thời gian, cũng là cho thẳng thụ vương giả ban thưởng. Ngươi có thể tinh tu tu luyện. Nô Uyên lắng nghe, ánh mắt rơi vào dưới thân huyết luyện ngọc đài bên trên. Phản phất cái kia lây dính vô số người tham chiến máu tươi. Sau 3 tháng, đợi tuyệt đại bộ phận cấp 1 phân bộ quyết ra vương giả. Nữ tử mặc bạch bào thản nhiên nói, tất cả kim đan vương giả hội tụ, đem chân chính mở ra các ngươi những vương giả này vương giả chi tranh. Vương giả chi tranh? Nô Uyên nghi hoặc. Tham gia huyết luyện chi chiến trước, hắn cũng không có nghe nói qua có cái gì kim đan huyết luyện chi chiến, sẽ có cái gì vương giả chi tranh. Như thế nào tranh, ngươi đến lúc đó liền biết được, nhìn thực lực, cũng nhìn khí vận. Nữ tử mặc bạch bào nói khẽ, khí vận hư vô mờ mịt, khó biết khó khăn đo, dù cho là lĩnh hội vận mệnh đại năng giả, cũng vô pháp hiểu thấu đáo khí vận. Cho nên, thực lực trọng yếu nhất. Ngoại trừ ngươi, còn có 2 vị khác thẳng thụ vương giả, bọn hắn đều đã bắt đầu tiếp nhận ban thưởng. Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận phần này ban thưởng, cũng có thể lựa chọn không tiếp nhận. Nữ tử mặc bạch bào đạm mạc nói, chợt nàng biến thành vô số điểm sáng tán đi, không có tung tích gì nữa. Tiền bối, tiền bối. Nô Uyên nhịn không được hô, lại không cái gì đáp lại, hắn không khỏi nhìn nhiều mắt tứ phương mông lung khu vực hắc ám. Thêm chút nếm thử đi ra phía ngoài mấy bước. Nô Uyên ngạc nhiên phát hiện, vô luận chính mình hướng phía đó đi, đều như là đạp ở trên đất bằng, có thể không âm thanh vô tức lại sẽ trở lại nguyên điểm. Quỷ dị không gì sánh được. Hắn là trong truyền thuyết đối với không gian chỉ đạo cao thâm vận dụng. Nô Uyên trong lòng âm thầm suy đoán. Không gian chỉ đạo, thần bí, cường đại. Chỉ tiếc, đối với hiện tại Nô Uyên tới nói, không gian chỉ đạo quá mức xa xôi, căn bản chưa nói tới có cái gì lĩnh hội. Bình thường, muốn tới luyện hư cảnh, thánh vực cảnh, mới có hy vọng đụng chạm đến chút gia lông. Nô Uyên thầm nghĩ, đây là hắn tại trên điện tịch xem qua tin tức. Nô Uyên ánh mắt lại lần nữa rơi trên huyết luyện ngọc đài, phải dùng sao? Trong lòng của hắn hiện lên một tia chần chờ, nếu có lựa chọn, hắn khẳng định không muốn lựa chọn huyết luyện ngọc đài, nhiệm huyết tinh nhiều lắm. Bất quá, cũng vẹn vẹn một tia chần chờ. Nô Uyên khoanh chân ngồi xuống. Ừm. Nô Uyên trong nháy mắt liền phát giác được, suy nghĩ của mình vận chuyển tốc độ, phảng phất tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, đối với trong cõi u minh tinh thần chi đạo ảo diệu, cảm ngộ rõ ràng trình độ lại cao hơn một mảng lớn. Tiền bối thật không có nói sai. Nô Uyên trong đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ, 3 tháng. Cái này lĩnh hội hiệu suất, ít nhất là trước đó 3 tháng gấp 2-3 lần. Nhìn như chỉ rút ngắn một khoảng thời gian, nhưng đối với tuyệt thế thiên tài mà nói, đường tu tiên chính là muốn tranh, một bước nhanh, từng bước nhanh, một bước chậm, từng bước chậm. Huyết luyện cũng không là ta tạo thành, ta chỉ là người trong cuộc thôi, lại há có thể tả hữu vận mệnh. Nô Uyên khẽ lắc đầu, trong lòng không một tia gánh vác. Trên thực tế, tim của hắn, mặc dù không gọi được ma đạo, nhưng hoàn toàn chính xác cùng tu la có rất nhiều chỗ tương tự. Huống chỉ, tiên lộ, cầu trường sinh, cầu vĩnh hằng, vốn là tranh một đường cơ duyên, đây chính là cơ duyên của ta. Nô Uyên thầm nghĩ, vương giả chỉ tranh. Đây là tới từ mặt khác từng cái cấp một phân bộ huyết luyện vương giả. Luận thực lực, chỉ sợ đều không thua gì Ngao Kỳ, Đông Phương Hồng Quang. Thậm chí khả năng có thể so với sau khi đột phá Cáo Vân, thậm chí càng mạnh. Vương giả chỉ tranh, hội tụ chính là toàn bộ huyết luyện ma cung kim đan cảnh cao cấp nhất thiên tài, tuyệt đối không ỷ sánh được kịch liệt. Tu luyện 3 tháng. Nô Uyên tính hạ tâm, toàn lực lĩnh hội tinh thần pháp tắc ảo diệu đến, lĩnh hội hiệu suất độ cao, đơn giản dọa người. Vô số đạo sự ảo diệu xông lên đầu. Đại địa, lực hút, thổ nguyên. Nô Uyên càng là tĩnh tâm tu luyện, liền cảm thấy mình cùng ba đầu hạ vị pháp tắc trước nay chưa có gần sát. Ba đầu hạ vị pháp tắc cộng đồng hội tụ, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng mới tạo thành hoàn chỉnh tinh thần chi đạo. Ở chỗ này 3 tháng, cảm ngộ hiệu suất, chỉ sợ bù đắp được huyết luyện chi chiến trước lĩnh hội 10 năm hiệu suất. Nô Uyên trong lòng thầm than, cao hơn mấy chục lần. Đương nhiên, nay chủ yếu là huyết luyện ngọc đài phụ trợ hiệu quả tu luyện. Nếu không có huyết luyện ngọc đài, thần phách phối hợp tinh thần thân thể, hiệu suất cũng nhiều nhất cao hơn gấp 10 lần. Đè xuống rất nhiều suy nghĩ, Nô Uyên toàn thân tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian trôi qua, Nô Uyên luyện khí bản tôn, vẫn tại mỗi nửa tháng trước hướng Long Tỉnh bên trên, hướng sư tôn Nam Ẩn Thượng Tiên tỉnh giáo. Lĩnh hội nhanh như vậy, cái này, đưa ngươi tỉnh thần chỉ đạo, lấy kiếm pháp thi triển đi ra. Nam Ẩn Thượng Tiên thật chấn kinh, như ngươi loại này cảm ngộ tốc độ, đều nhanh đạt đến vực cảnh cửu trọng đi. Ừm. Nô Uyên trọng trọng gật đầu, đệ tử ở trong huyết luyện thời không, có chút tâm đắc. Đi xuống đi. Nam Ẩn Thượng Tiên phất phất tay. Lại là một tháng sau, cái này đạt tới vực cảnh cửu trọng rồi. Nam Ẩn Thượng Tiên trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, trong đôi mắt có một tia khó có thể tin, ngắn ngủi thời gian nửa năm, ngươi trên tỉnh thần chỉ đạo, từ vực cảnh lục trọng, một đường tiến bộ đến vực cảnh cửu trọng. Loại tiến bộ này, thực sự quá khoa trương. Phải biết, đây là trung vị pháp tắc tinh thần chi đạo, mà không phải cái gì hạ vị pháp tắc. Cho dù là hạ vị pháp tắc, loại tiến bộ này đều có thể xưng dọa người rồi. Yêu nghiệt, cấp độ yêu nghiệt thiên phú, nếu ta đệ tử này, một mực tiếp tục loại tốc độ tiến bộ này. Nam Ẩn Thượng Tiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chắc Hải Nguyệt. Không, hoàn toàn có thể so sánh tiên quốc lịch sử đệ nhất thiên tài Cô Lạc. Cô Lạc, đó là truyền thuyết, là Bạch Thương Tiên quốc mấy chủ cước năm đến không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài, về sau thành tựu cũng cực lớn. Đó là một đường yêu nghiệt đến cực hạn. Có thể Nam Ẩn Thượng Tiên lại từ trên thân Ngô Uyên gặp được tiếp cận Cô Lạc khả năng. Đương nhiên, Nam Ẩn Thượng Tiên cũng chỉ dám tưởng tượng. Dù sao, Ngô Uyên chỉ là cái này ngắn ngủi mấy tháng ở giữa biểu hiện. Cô Lạc lại là mấy trăm năm mấy ngàn vài vạn năm đều như vậy yêu nghiệt, mới có thể tại tiên quốc bên trong lưu lại vô tận truyền thuyết. Bất quá, chí ít có thể suy nghĩ một chút. Nam Ẩn Thượng Tiên không khỏi cười một tiếng. Ngô Uyên tốc độ tiến bộ, để hắn đều sinh ra một loại ý nghĩ, chính mình còn có thể dạy bao lâu? 100 năm, 1000 năm. Nguyên bản, còn tưởng rằng muốn dạy trên vạn năm. Bây giờ đến xem, làm sao đều không cần dạy trên vạn năm. Nam Ẩn Thượng Tiên âm thầm cô, lại lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, ta vẫn là rất có dạy bảo đệ tử thiên phú. Đều nói dạy đệ tử khó, cái này có cái gì khó? Tu tiên không tuyến nguyệt, trên đòi đã ngàn năm. 3 tháng. Đối với toàn thân tâm đầu nhập tu luyện Ngô Uyên tới nói, phản phất trong nháy mắt một cái trước mắt, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nên tỉnh lại. Một đạo hơi có vẻ thanh âm băng lãnh vang lên. Ầm ầm. Lực lượng vô hình, để Ngô Uyên không tự chủ được mở mắt ra. Theo sát lấy cả người không tự chủ được cất cánh, dưới thân nơi nào còn có huyết luyện ngọc đài tung tích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Nơi đó đang đứng nữ tử mặc bạch bào, chẳng biết lúc nào xuất hiện. 3 tháng đến rồi. Nô Uyên thầm than, luyện khí bản tôn không ngừng ở trong Long Tinh Tiên Tông không ngừng hướng sư tôn thỉnh giáo, có thể luyện thể bản tôn không để ý đến chuyện bên ngoài. 3 tháng ngắn ngủi, liền để ta từ vực cảnh bắt trọng bước vào vực cảnh cửu trọng, lại dần dần tiếp cận chân ý. Nếu có thể lại tiếp tục 1 năm. Nô Uyên âm thầm cô. Đương nhiên, Nô Uyên cũng chỉ suy nghĩ một chút. Mặc dù không rõ huyết luyện ngọc đài nguyên lý, nhưng chỉ có thể làm cho 3 vị thắng thụ huyết luyện vương giả sử dụng, mà không phải phổ cập mỗi một vị kim đan huyết luyện vương giả. Chỉ sợ đại giới không có phí công bảo nữ tử nói đơn giản như vậy. Bất quá, Nô Uyên vẫn nhịn không được hỏi một câu, "Tiền bối, xin hỏi, cái kia huyết luyện ngọc đài, còn có cái gì biện pháp có thể tiếp tục sử dụng sao?" Nữ tử mặc bạch bào dường như cười một tiếng, áo bào che chắn dưới có chút thấy không rõ. "Có." Nữ tử mặc bạch bào thản nhiên nói, "Tử phủ huyết luyện vương giả sẽ đạt được 1 năm huyết luyện ngọc đài thời gian tu luyện." 1 năm? Tử phủ huyết luyện vương giả? Nô Uyên nói thầm. Cấp đoạt tử phủ huyết luyện vương giả độ khó, nhưng so sánh kim đan huyết luyện vương giả, độ khó cao nhiều lắm. Bất quá, ban thưởng hoàn toàn chính xác tốt, dòng dã thời gian 1 năm a. Nô Uyên, mặt khác 1160 tòa cấp 1 phân bộ đã toàn bộ quyết giá huyết luyện vương giả. Nữ tử mặc bạch bào nói khẽ, tăng thêm các ngươi 3 vị thẳng thụ vương giả, hết thảy 1,163 vị. Vương giả chi tranh sắp mở ra. Bất quá, lần này cạnh tranh chính là không ký danh cạnh tranh, đây là áo bào, mặc vào sẽ ẩn nấp ngươi thần phách khí tức. Nữ tử mặc bạch bào phất tay, một kiện huyết hồng áo bào bay ra, Nô Uyên lúc này lấy vào trong tay, mặc vào người. Chợt hắn liền kinh ngạc phát hiện, áo bào này thật có che đậy thần phách khí tức năng lực. Ngươi ngẫu nhiên số hiệu là số 850. Nữ tử mặc bạch bào nói khẽ, tức ngươi chính là thứ 85 nhóm xâm nhập chúa tể địa đường. 850, không nói 250 liền tốt. Nô Uyên trong lòng âm thầm cô, chúa tể địa đường, Nô Uyên chưa nghe nói qua. Chương 461, nhớ kỹ, lần này vương giả chi tranh, không có bất kỳ người nào biết được ngươi số hiệu dưới thân phận chân thật, mà khắc kim đan huyết luyện vương giả tuyệt đối không cách nào dò xét, ta huyết luyện thời không đồng dạng sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Nữ tử mặc bạch bào nhìn xem Nô Uyên, bao hàm thâm ý nói, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Nô Uyên con ngươi hơi co lại, hắn cảm giác trước mắt nữ tử mặc bạch bào tựa hồ nhìn trộm ra bí mật của mình, có thể coi là tinh chủ cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến a. Đi thôi. Nữ tử mặc bạch bào vung tay lên, lực lượng vô hình bao phủ Nô Uyên, hai người đồng thời biến mất tại mảnh khu vực này. Siêu. Đây là một mảnh có chút rộng lớn hình tròn kim loại đen quảng trường, đường kính ước chừng 10 dặm, cùng Nô Uyên vừa dáng lâm tòa quảng trường kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trên quảng trường này đã đứng đấy mấy trăm đạo huyết bảo thân ảnh, còn có càng nhiều huyết bảo thân ảnh không ngừng xuất hiện. Siêu. Nô Uyên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện quảng trường một góc, rất không đáng chú ý, ánh mắt của hắn lúc này quét qua từng đạo huyết bảo thân ảnh. Tất cả mọi người khí tức giống nhau như lúc. Hắn lúc này minh bạch, tới chỗ này toàn bộ đều là từng cái cấp một phân bộ đản sinh kim đan huyết luyện vương giả. Không một người nói chuyện. Tất cả mọi người nhớ kỹ nữ tử mặc bạch bào đã nói, đừng tiết lộ thân phận. Nô Uyên đồng dạng không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi. Vẹn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, 1.163 vị kim đan huyết luyện vương giả toàn bộ xuất hiện ở trên quảng trường. Hoàn toàn yên tĩnh. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi, đi tới chúa tể điện đường trước. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, bá nữ tử mặc bạch bào giống nhau trước đó, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên bầu trời. Nàng quan sát tất cả kim đan huyết luyện vương giả, không một người dám cùng nàng đối mặt. Ta huyết luyện thời không, đối đãi mỗi một vị tới đây huyết luyện người, đều sẽ ban cho một phần cơ duyên. Nữ tử mặc bạch bào chậm rãi nói, thanh âm quanh quẩn ở trên quảng trường, có thể chân quý cơ duyên có hạn, muốn có được một dạng rất khó. Cơ duyên, lấy trình độ chân quý, đại khái chia làm phổ thông, trung đẳng, thượng đẳng, chân huyền, truyền thuyết, chúa tể lục đại cấp độ. Tất cả mọi người nhưng an tĩnh nghe, yên lặng ghi lại. Tiến vào huyết luyện thời không bình thường nhất huyết luyện người, chỉ có thể đạt được phổ thông cơ duyên. Mà kim đan huyết luyện hầu, thấp nhất đạt được trung đẳng cơ duyên, cao nhất có hy vọng đạt được truyền thuyết cơ duyên. Nữ tử mặc bạch bào thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua từng vị huyết bào thân ảnh. Những này huyết bào thân ảnh, chỉ từ ngoại giới, căn bản nhìn không ra ai là ai. Về phần các ngươi những này kim đan huyết luyện vương giả, năng lực kém nhất có được thượng đẳng cơ duyên, cao nhất có hy vọng đạt được chúa tể cơ duyên. Bất quá, cuối cùng có thể được đến cấp độ gì cơ duyên, liền nhìn thực lực của các ngươi cùng vật khí. Nữ tử mặc bạch bào xa xa một chỉ, tất cả kim đan huyết luyện vương giả đều thuận ngón tay của nàng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa trong hư không, xuất hiện một đạo màn sáng khổng lồ, phía trên có đại lượng văn tự miêu tả. Giai đoạn thứ nhất, phổ thông, trung đẳng, thượng đẳng. Giai đoạn thứ hai, trung đẳng, thượng đẳng, chân huyền. Giai đoạn thứ ba, thượng đẳng, chân huyền, truyền thuyết. Giai đoạn thứ tư, chân huyền, truyền thuyết, chúa tể. Giai đoạn thứ 5, truyền thuyết, chúa tể. Giai đoạn thứ 6, chúa tể. Tất cả kim đan huyết luyện vương giả hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đây chính là chúa tể điện đường lục đại giai đoạn ban thưởng. Nữ tử mặc bạch bào chậm rãi nói, bằng thực lực, các ngươi có thể xông đến cái nào giai đoạn, liền có khả năng cướp đoạt đến tương ứng giai đoạn cơ duyên ban thưởng. Nếu ngay cả giai đoạn thứ nhất đều xông không qua, như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể đạt được thượng đẳng cơ duyên. Như xông qua giai đoạn thứ 3, liền có hy vọng đạt được truyền thuyết cơ duyên, đương nhiên, hy vọng phi thường xa vời. Truyền thuyết cơ duyên đối với các ngươi trợ giúp sẽ cực lớn. Nữ tử mặc bạch bào nói khẽ, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, tương lai các ngươi cầm chi tướng đến trở thành một phương tinh chủ là phi thường dễ dàng. Lập tức, từng vị kia bao phủ tại áo bào dưới huyết luyện vương giả, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Tinh chủ, một phương tiên châu, mênh mông bực nào? Trên triệu năm tuế nguyệt có thể sinh ra một vị tinh chủ cũng không tệ rồi, thậm chí đều sinh ra không được. Mà năm tháng dài đằng đẵng, một phương tiên châu sẽ hiện lên bao nhiêu tuyệt thế thiên tài? Nhiều vô số kể, lại rất nhiều thiên tài là tại tử phủ cảnh, luyện hư cảnh giai đoạn mới có thể hiện lộ. Thiên tài vô số, có thể thiên phú là thiên phú, thành tựu cuối cùng về thành tựu. Tuyệt đại bộ phận thiên tài đều sẽ vẫn lạc tại nửa đường. Có thể cầm nhỏ dễ thành là tình chủ, có thể nói, này cái gọi là truyền thuyết cấp cơ duyên tuyệt đối là không gì sánh được chân quý. Truyền thuyết cấp cơ duyên. Nô Uyên thầm nghĩ. Hắn nghĩ tới một người, Trác Hải Nguyệt. Trác Hải Nguyệt trăm năm trước tham gia kim đan huyết luyện chỉ chiến, khi đó cũng không quá dễ thấy. Chỉ là miễn cưỡng cấp đoạt kim đan huyết luyện hầu xương hảo. Nhưng kim đan huyết luyện sau chiến đấu, Trác Hải Nguyệt cấp tốc quật khởi, trở thành Tiên Châu công nhận tuyệt thế thiên tài, bỏ xa Tiên Châu những thiên tài khác. Thậm chí cả cuối cùng trở thành công nhận tiên quốc đệ nhất thiên tài, lóa mắt không gì sánh được. Chẳng lẽ Trác Hải Nguyệt chính là tiền bối trong miệng vị kia cướp đoạt truyền thuyết cơ duyên thiên tài? Nô Uyên âm thầm suy đoán, hắn không cách nào khẳng định, chỉ có thể suy đoán. Từ thời gian quy tích trưởng thành đến xem, đối được. Nếu có thể xông qua giai đoạn thứ tư, các ngươi chí ít có thể được đến chân huyền cấp cơ duyên, cẩm chi thành thiên tiên hy vọng cực lớn. Thậm chí có một tia hy vọng đạt được chúa tể cấp cơ duyên, đương nhiên, hy vọng không gì sánh được xa vời. Nữ tử mặc bạch bào đạm mạc nói, các ngươi muốn xông qua giai đoạn thứ tư cũng sẽ vô cùng khó. Nếu có thể xông qua giai đoạn thứ 5, thì chí ít có thể được đến truyền thuyết cấp cơ duyên. Ân, đã thật lâu không có xông qua giai đoạn thứ 5 tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Nỗ lực a. Đối với các ngươi tới nói, xông qua giai đoạn thứ 3 coi như thành công. Nữ tử mặc bạch bào từ tốn nói, xông qua giai đoạn thứ 3 có khả năng thượng đẳng, chân huyền, truyền thuyết ba loại cấp độ cơ duyên. Cho các ngươi 10 hơi thời gian, chuẩn bị sẵn sàng. Nữ tử mặc bạch bào lạnh lùng nói, 10 hơi về sau, chúa tể điện đường mở ra. Mỗi lần truyền tống 10 vị, từ số hiệu 1 bắt đầu. Nữ tử mặc bạch bào hai mắt nhắm nghiền. Trên toàn bộ quảng trường, tất cả huyết bào thân ảnh đều tại riêng phần mình suy tư, trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy khát vọng. Chân huyền cấp, truyền thuyết cấp, chúa tể cấp, thượng đẳng cơ duyên. Làm huyết luyện vương giả, ta nhất định có thể được đến thượng đẳng, có thể những huyết luyện hầu kia đều có hy vọng đạt được truyền thuyết cấp cơ duyên, ta thế nhưng là vương giả. Cố gắng, chúa tể cấp. Không thực tế, liều mạng, cướp đoạt chân huyền cấp cơ duyên, ít nhất phải xông đến giai đoạn thứ 3. Liệu, truyền thuyết cấp cơ duyên là của ta mục tiêu, thiên phú của ta độ cao, thế nhưng là để tính chủ đều gọi tán. Những này kim đan huyết luyện vương giả đều hiện lên khác biệt suy nghĩ. Có thể từ một phương tiên quốc cương vực trong thời không giết ra đến, cái nào không phải tuyệt thế thiên tài? Tự nhiên đều mắt cao hơn đầu. Dù cho minh bạch này cái gọi là chúa tể điện đường độ khó cực cao, bọn hắn vẫn như cũ tràn ngập khát vọng. Luận thực lực đến sông sao? Nô Uyên âm thầm cô, dựa theo ta biết tình báo, từng cái cấp một phân bộ huyết luyện vương giả, đại bộ phận đều là nhị đẳng, tam đẳng căn cơ phối hợp chân ý cửu trọng, hạ vị pháp tắc, cảm ngộ, đột phá tới đạo vực cấp độ, trung quy là số ít. Bất quá, những này huyết luyện vương giả đều là trải qua huyết luyện thời không mấy tháng khổ tu, có lẽ liền có tuyệt thế thiên tài như Cáo Vân mở dạng, bước vào đạo vực cấp độ. Theo nữ tử mặc bạch bào lời nói, ta có thể toàn lực bộc phát. Nô Uyên trong đôi mắt có một tia khát vọng, tinh thần chi đạo, vạn thọ đạo này, kết hợp bộc phát. Dù cho không bằng đạo vực nhất trọng, trên lệch hẳn là cũng không lớn. Lại thêm ta cường đại cơ sở, toàn lực bộc phát, như sinh tử giao thủ, thực lực của ta, tại cái này hơn 1000 vị kim đan huyết luyện vương giả bên trong, hẳn là có thể xếp hạng top 10. Nô Uyên âm thầm cân nhắc, chưa thấy qua mặt khác huyết luyện vương giả xuất thủ, cho nên Nô Uyên không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ là đại khái đoán chừng. Cố gắng xông qua giai đoạn thứ 3, tranh thủ giai đoạn thứ 4. Nô Uyên định cho mình mục tiêu, giai đoạn thứ 5, giai đoạn thứ 6. Không thực tế, dốc hết toàn lực, còn lại liền giao cho vận mệnh. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn cuối cùng minh bạch nữ tử mặc bạch bào ý tứ, trừ phi thực lực tuyệt đỉnh có thể xông qua giai đoạn thứ 5, giai đoạn thứ 6. Nếu không, ở mức độ rất lớn, thật muốn xem vật khí. Mười hơi thời gian đến, nữ tử mặc bạch bào đông nhiên mở mắt ra, số hiệu 1 đến số hiệu 10, tiến vào chúa tể địa đường. Ầm ầm. Nữ tử mặc bạch bào phía sau, nổi lên một cái cực lớn cung điện có trọn vẹn 10 cái cửa vào vòng xoáy. Vòng xoáy nội bộ khó lường, thấy không rõ. Xôi theo số thứ tự, theo thứ tự tiến. Nữ tử mặc bạch bào lạnh lùng nói, lập tức, siêu, siêu, siêu, trọn vẹn 10 đạo huyết bào thân ảnh, từ hơn 1000 người bên trong bay ra, theo thứ tự bay vào trong vòng xoáy. Ông khi những này huyết bào thân ảnh tiến vào, chỉ gặp những vòng xoáy này bên trên xuất hiện thống nhất văn tự, không. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau. Ông trong đó đạo thứ 6 vòng xoáy phía trên số lượng nhảy lên, biến thành giai đoạn thứ nhất, nhưng mặt khác vòng xoáy phía trên số lượng vẫn như cũng là vô. Rất nhanh, mặt khác vòng xoáy trên cửa điện số lượng nhau nhau biến thành giai đoạn thứ nhất. Không lâu, đạo thứ 6 vòng xoáy bên trên phương văn chữ nhảy lên vì giai đoạn thứ 2, rất nhanh, mặt khác vòng xoáy phía trên văn tự cũng nhau nhau biến thành giai đoạn thứ 2. Nhưng rất nhanh, siêu đạo thứ 6 vòng xoáy trong cửa điện, một đạo chật vật huyết bảo thân ảnh liền từ giữa bay ra, trùng điệp rơi xuống đến trên mặt đất. Hắn chật vật đứng người lên. Siêu, siêu, siêu. Chỉ một lát sau, mặt khác 9 đạo vòng xoáy trong cửa lớn, những cái kia huyết bảo thân ảnh đều lần lượt bay ra, một cái so một cái chật vật. Đến tận đây, 10 vị huyết luyện vương giả, toàn bộ đào thải, đều thông qua giai đoạn thứ 2, chỉ ít còn có một tia hở vọng đạt được chân huyền cấp cơ duyên. Nữ tử mặc bạch bào mặt không biểu tình, trước tiên ở một bên chờ đợi đi. 10 vị huyết luyện vương giả hai mặt nhìn nhau, chợt cung kính hành lễ, lùi qua một bên. Một màn này cũng làm cho tất cả chưa tiến vào chúa tể điện đường hơn 1000 vị huyết luyện vương giả trong lòng căng thẳng. 10 người, xông qua giai đoạn thứ 3 một cái đều không có. Số hiệu 11, 20, theo thứ tự tiến vào. Nữ tử mặc bạch bào lại lần nữa hạ lệnh, lại là một nhóm người mặc huyết bào, không biết thân phận huyết luyện vương giả bay vào vòng xoáy trong cửa điện. Không lâu, lại nhao nhao đào thải, đều chỉ xông qua giai đoạn thứ 2. Cứ như vậy, một nhóm lại một nhóm, mỗi một nhóm 10 vị vương giả. Dòng giá 8 tốt. 78 vị xông qua giai đoạn thứ 2, 2 vị xông qua giai đoạn thứ nhất, xông qua giai đoạn thứ 3. Số 0. Loại này kinh khủng tỷ lệ đào thải, đem tất cả còn không có xông chúa tể điện đường huyết luyện vương giả đều dọa sợ. Nếu nói một nhóm là ngẫu nhiên, dòng giá 80 vị kim đan huyết luyện vương giả, số lượng đủ nhiều, đủ để chứng minh hết thảy, chứng minh muốn xông qua giai đoạn thứ 3 rất khó. Số hiệu 81 đến 90, này đi xông. Nữ tử mặc bạch bảo ra lệnh. Một nhóm này rất nhanh kết thúc. Số hiệu 83, xông qua giai đoạn thứ 3, có một tia hở vọng đạt được truyền thuyết cấp cơ duyên, có rất lớn xác suất đạt được chân truyền cấp cơ duyên. Nữ tử mặc bạch bảo thanh âm tựa hồ ôn hòa chút, giật không tệ. Lập tức, ở đây hơn 1000 vị huyết luyện vương giả đều nhớ kỹ số hiệu 83 có thể xông qua giai đoạn thứ 3, thực lực khẳng định rất đáng sợ. Bắt đầu, tất cả mọi người còn không có xông chúa tể địa đường, hơn 1000 vị huyết luyện vương giả đều ma quyền sát trưởng, tràn ngập lòng tin. Nhưng theo từng đám huyết luyện vương giả thất bại, bị hiện thực đánh đập về sau, những người còn lại mới nhận rõ hiện thực. Rất hiển nhiên, có thể xông qua giai đoạn thứ 3 đều đã phi thường không tầm thường. Vâng. Số hiệu 83 vị này huyết luyện vương giả, tựa hồ cũng có vẻ kích động, cấp tốc lui sang một bên. Thời gian trôi qua, một nhóm lại một nhóm huyết luyện vương giả tiến vào chúa tể địa đường. Nhưng một cái tiếp một cái dừng bước tại giai đoạn thứ 2. Gần nửa ngày thời gian, đã có vượt qua 800 vị huyết luyện vương giả đếm thử xông qua chúa tể điện đường, nhưng có thể thông qua giai đoạn thứ 3 chỉ có 6 vị. Về phần xông qua giai đoạn thứ 4, vẫn như cũng là số 0. Loại này đáng sợ tỷ lệ đào thải, chân chính để tất cả kim đan huyết luyện vương giả ý thức được chúa tể điện đường độ khó. Không thẹn chúa tể hai chữ. Số hiệu 841 đến 850, theo thứ tự tiến vào chúa tể điện đường. Nữ tử mặc bạch bào thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là ánh mắt không để lại dấu vết quét qua tiến vào cái thứ 10 vòng xoáy cửa điện thân ảnh. Rất không đang chú ý một bóng người. Nô Uyên, số hiệu 850. Chương sau bắt đầu đối với 10.000 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu nguyệt phiếu. Chương 462, toàn lực bộc phát, truyền thuyết, 10.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Lại một nhóm tiến vào. Một nhóm này, chỉ sợ vẫn là muốn dừng bước tại giai đoạn thứ hai, rất khó khăn, ta liều toàn lực đều không thể xông qua giai đoạn thứ ba. Độ khó là rất cao. Mấy cái kia có thể xông qua giai đoạn thứ ba, không biết là cái gì biến thái. Những này mắt cao hơn đầu kim đan huyết luyện vương giả, đang song song chúa tể điện đường về sau, đều tại lẫn nhau trao đổi, cả đám đều âm thầm lắc đầu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không ngu xuẩn, chỉ là giao lưu chúa tể điện đường độ khó bản thân, sẽ không trò chuyện mặt khác có khả năng bại lộ tự thân chủ đề. Thứ yếu, theo bọn hắn nghĩ, mọi người phổ biến chỉ là xông qua giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, cầm tới cơ duyên có thể tốt bao nhiêu? Thật bại lộ, vấn đề cũng không lớn. Siêu, siêu, siêu. Số hiệu 841 đến 850 10 vị thiên tài riêng phần mình xông vào vòng xoáy trong cửa lớn. Nô Huyên cũng là trong đó một vị. Nữ tử mặc bạch bào chỉ là dư quang lướt qua, chưa từng lại nói cái gì. Đây là một phương cực kỳ thần bí thời không, tứ phương đều là mênh mông hư không, ẩn ẩn có một tầng sương mù bao phủ, khiến cho người vô pháp thấy rõ nơi cuối hư không. Trong hư không ở giữa, có một đầu cực kỳ rộng lớn thông đạo, rất đặc thù. Thông đạo bề rộng chừng ngàn dặm, thông đạo mặt đất, đồng dạng là do kim loại đen đúc thành. Ông Nô Huyên trống rông xuất hiện ở trong thông đạo, chân đạp của hắn tại trên lối đi, chỉ cảm thấy đại địa kiên cố hữu lực. Thật không biết, những này kim loại đen đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Nô Huyên trong lòng thầm nhủ một câu. Theo sát lây, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phương tám hướng, âm thầm kinh ngạc, nơi này chính là chúa tể điện đường. Thật là đặc thù. Thứ phương mênh mông vô tận. Đồng dạng, phía trước rộng chừng thông đạo, kéo dài hướng không lường được chỗ sâu, vẹn vẹn lấy ánh mắt đánh giá chí ít có mấy vạn dặm. Càng xa xôi, Nô Huyên cũng có chút thấy không rõ, ẩn ẩn có cố lực lượng vô hình, để hắn không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Chúa tể điện đường khảo nghiệm, đến cùng là cái gì? Nô Huyên âm thầm cô, rơi xuống đất đều có một hồi. Trong lòng của hắn hơi có chút tâm thần bất định, có thể xông qua giai đoạn thứ 3 sao? Nô Huyên đã thật không dám hy vọng xa về giai đoạn thứ 4, bởi vì phía trước hơn 800 vị kim đan huyết luyện vương giả đã nói rõ chúa tể điện đường độ khó. Giai đoạn thứ 4, ít nhất phải hơn 1000 vị huyết luyện vương giả bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất mới có hy vọng đi. Nô Huyên mặc dù tự tin, hai đạo kết hợp uy lực tuyệt đại, nhưng khoảng cách đạo vực nhất trọng, hạ vị pháp tắc, chỉ sợ còn muốn kém hơn một chút. Cho nên, Nô Huyên định cho mình mục tiêu rất hiện thực, xông qua giai đoạn thứ 3, cố gắng xông qua giai đoạn thứ 4. Bất quá, năm đó Trác Hải Nguyệt đến kim đan huyết luyện chi chiến, vẹn vẹn hơn 60 tuổi, cực kỳ miễn cưỡng mới trở thành kim đan huyết luyện hầu, nếu như là nàng, làm thế nào chiếm được truyền thuyết cấp cơ duyên? Nô Huyên trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Đồng nhiên, ông vô số điểm sáng hội tụ, một đạo màn ánh sáng lớn hiện lên ở Nô Huyên bên người. Phía trên có lít nha lít nhít văn tự. Chúa tế điện đường khảo nghiệm, căn cứ đến sông người tuổi tác pháp lực tu vi tiến hành độ khó điều chỉnh, tuổi tác càng lớn, tu vi càng cao, độ khó càng lớn. Trải qua kiểm tra đo lường, người vượt qua tuổi tác vượt qua 50 tuổi, bất mãn 60 tuổi, là linh thân cảnh cửu trọng, tổng hợp độ khó hệ số 14. Khảo nghiệm tổng cộng chia làm lục đại giai đoạn, mỗi một giai đoạn chia làm lưỡng trọng, thực chiến giết chóc, đạo tâm ý chí. Có thể bất luận cái gì lựa chọn trên giá binh khí tam phẩm linh khí trở xuống pháp bảo, số lượng tùy ý. Đi xong đi, xông qua giai đoạn thứ 5, chí ít có thể được đến truyền thuyết cấp cơ duyên. Xông qua đệ lục trọng, liền có thể thu hoạch chúa tể cấp cơ duyên, tương lai thành tỉnh quân, tiên quân đều là có cực lớn hy vọng. Đi thôi, giết chết hết thể trở ngại đối thủ của ngươi. Thỏa thích hiện lộ thiên phú của ngươi, thiên phú càng cao, lấy được cơ duyên sẽ càng chân quý. Màn sáng văn tự cũng không nhiều. Lấy Ngô Huyên thần niệm vận chuyển tốc độ, nhất niệm tức hoàn toàn biết tố. Đúng là thông qua tuổi tác cùng tu vi, quyết định khảo nghiệm độ khó. Ngô Huyên đầu tiên là kinh ngạc, chọn chính là vô tận mừng rỡ. Tốt, tốt. Như bằng thực lực tuyệt đối, Ngô Huyên cùng những cái kia tu luyện 1-200 năm tuyệt thế thiên tài so sánh, chỉ có thể nói lực lượng ngang nhau, tu luyện tuế nguyệt quá ăn thiệt thòi. Có thể phân chia tuổi tác dưới khảo nghiệm, liên cùng nhất tinh tháp cùng loại. Ngô Huyên tự hỏi, thực lực của mình tuyệt đối là viễn siêu tuyệt đại bộ phận cùng tuổi kim đan huyết luyện vương giả. Nói đơn giản điểm, cái này chúa tể địa đường, chủ yếu khảo nghiệm chính là thiên phú, thực lực nhân tố cũng không quá trọng yếu. Ta lột xác thành tinh thần đạo thể trước, phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều có thể xưng thiên tài đứng đầu. Nô Huyên trong đôi mắt có khát vọng, bây giờ tinh thần thần thể thủy biến, lại đang huyết luyện thời không tu luyện lâu như thế. Toàn bộ thiên giới, cùng thời đại, luận thiên phú, có mấy cái có thể so với ta. Xông, nhất định phải dốc hết toàn lực xông. Nô Huyên trong lòng lại lần nữa dấy lên cấp đoạt truyền thuyết cấp, chúa tể cấp cơ duyên hy vọng. Đồng thời, Nô Huyên cũng rốt cuộc minh bạch, như trăm năm trước thật là Trác Hải Nguyệt cướp đoạt truyền thuyết cấp cơ duyên, nàng lại như thế nào làm được? Nàng hơn 60 tuổi lúc, liền có thể cướp đoạt kim đan huyết luyện hầu xương hảo, dù cho đoạt rất miễn cưỡng, nhưng thực lực không yếu quá bất hợp lý, chí ít cũng là chân ý ngũ lục trọng tiêu chuẩn, hạ vị pháp tắc. Nô Huyên thầm nghĩ, thiên phú như vậy, phóng nhãn toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc, cũng thuộc về nhất lưu. Như lại khí vận rất nhiều, là có thể được đến truyền thuyết cấp cơ duyên. Huyết luyện vương giả, là dựa vào sông chúa tể địa đường, nên quyết định cuối cùng cơ duyên. Huyết luyện hầu đâu? Bọn hắn là như thế nào quyết định cơ duyên? Nô Huyên không biết được. Khí vận rất trọng yếu, tựa như Cao Vân, luận thực lực, bây giờ chỉ sợ so đại bộ phận kim đan huyết luyện vương giả mạnh. Nô Huyên thầm than, nhưng hắn là đến huyết luyện thời không mới đột phá, tăng thêm đụng phải ta. Đây chính là khí vận. Khí vận, hư vô mờ mịt, nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại thật sự là tồn tại. Có ít người khí vận lớp 10 đường xôi gió xuôi nước, có ít người, khí vận yếu, một đường ăn quả đắng. Đương nhiên, khí vận chỉ là phụ trợ, thực lực hơi trọng yếu hơn. Nô Huyên thầm nghĩ, như Cao Vân thật có thực lực tuyệt đối, sớm bước vào đạo vực cấp độ, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ chiến trường. Nô Huyên suy nghĩ sẽ lẫn, cấp tốc liền đem hết thể nghĩ thấu triệt. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào xuất hiện tại thông đạo một bên to lớn giá binh khí, là thật lớn, khoảng chừng gần trăm dặm dài rộng. Dây đặc tê dại trưng bày vô số binh khí, khí tức đều không phải mạnh, chiến đao, phi kiếm, tấm chắn, chiến khải, trường thương, linh đỉnh các loại, lại số lượng đều phi thường khổng lồ, trong lục phẩm linh khí đến tam phẩm linh khí, cái gì cần có đều có. Chỉ có Ngô Huyên không nghĩ tới binh khí, không có trên giá binh khí không có pháp bảo. Tam phẩm linh khí chiến đao, thủ hệ. Ngô Huyên cấp tốc chọn lựa ra 4 chuôi chiến đao, đồng thời lại tuyển một kiện tam phẩm linh khí chiến khải. Chứ ngoài ra, lại chưa tuyển những binh khí khác. Tuyển định. Nhắc nhở, 10 hơi bên trong, nhất định phải bắt đầu xông chiến trường, người vi phạm sẽ trực tiếp thất bại. Một đạo lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên. 5 hơi, chính là 30 giây. Đi, không làm chiến bại. Ngô Huyên thêm chút suy tư, lại lấy một kiện chữ vật bao cổ tay, lại đem mặt khác một chút tấm chắn, chiến đao lại thả mấy chục kiện đi vào, mang theo trên tay. Miễn phí, không cần tỉ phí, huống hồ như trên đường chiến đấu quá kịch liệt, dẫn đến chiến đao, chiến khải hư hại làm sao bây giờ? Ít nhất phải có thay thế. Siêu. Ngô Huyên thân hình khẽ động, giống như một con cá con xông vào trong thông đạo. Giai đoạn thứ nhất đệ nhất trọng khảo nghiệm thực chiến khảo nghiệm, đánh giết 100 vị người thủ quan, liền có thể thành công. Thời hạn nửa canh giờ, không thể rời đi khảo nghiệm thông đạo khu vực. Một đạo lạnh nhạt thanh âm tại Ngô Huyên trong đầu vang lên. Không đợi Ngô Huyên suy nghĩ nhiều, ông vô thanh vô tức, từng đạo người mặc hắc giáp thân ảnh hình người liền xuất hiện ở trong thông đạo, bọn hắn từng cái khí tức cường đại. Trọn vẹn 100 đạo thân ảnh. Cái này, Ngô Huyên hơi kinh hãi. Cái này 100 đạo thân ảnh, từng cái thần sắc băng lãnh, liền phảng phất khôi lỗi đồng dạng. Trong đó 90 đạo thân ảnh sinh mệnh khí tức đều phi thường cường đại, lại bắp thịt cả người cực kỳ phát đạt, từng cái trong tay đều nắm lấy cận chiến binh khí, đao, đại thuẫn, lưỡi búa lớn, côn, đại côn loại hình, rất rõ ràng là luyện thể sĩ. Còn có 10 vị, ánh mắt băng lãnh, hình thể thì nhỏ hơn nhiều, từng trôi phi kiếm vẩn quanh tại bọn hắn quanh thân, lăng lệ không gì sánh được. 90 vị luyện thể sĩ, 10 vị luyện khí sĩ. Nô Uyên thầm nghĩ, chỉ nhìn từ bên ngoài không ra thực lực cường đại, chỉ là mơ hồ phán đoán, cũng đều là lục đẳng căn cơ kim đan cửu trọng, linh thân cửu trọng. Đương nhiên, giết. Đứng tại phía trước nhất đại hán giáp đen gầm nhẹ một tiếng, huy động trong tay chiến đao, đột nhiên liền hướng Nô Uyên bay tán loạn đi qua. Đồng thời hắn hình thể trong nháy mắt biến lớn vì 30 trượng độ cao, một bước đạp ở trên mặt đất kim loại, phảng phất đại địa đều tại rung động, khí thế kinh người. Giết, giết. Cái kia từng tôn luyện thể sĩ, từng cái thi triển ra nguyên thuật, giống giận thẳng hướng Nô Uyên. Cùng lúc đó, hiu, hiu, hiu. 10 tên luyện khí sĩ, riêng phần mình điều khiển 81 thanh phi kiếm, vô số phi kiếm đồng dạng phô thiên cái địa thẳng hướng Ngô Uyên. 100 vị cường giả liên thủ, dù cho không có bất kỳ cái gì trận pháp, khí thế cũng phi thường kinh người. Chân. Ngô Uyên tâm niệm vừa động, một tầng ngông lung hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm, bao phủ tuyệt đại bộ phận người thủ quan. Soạt, soạt, soạt. Từng sợi hào quang màu vàng đất, ẩn chứa uy năng đáng sợ, giáng lâm, khiến cho cái kia từng cái khí thế ngập trời luyện thể sĩ tốc độ giảm mạnh. Hiển nhiên. Chương 463. Tinh thần vực cảnh cựu trọng hình thành áp chế, đối với bình thường linh thân cảnh tu sĩ là phi thường kinh khủng. Tiểu Hắc, Thú Dung, giết. Ngô Uyên trực tiếp lựa chọn động thủ, hóa thành cự nhân trăm trượng, cánh chim khẽ rung lên liền biến thành một đạo lưu quang giết đi lên. Soạt, soạt, soạt. Đao quang gào thét, từng vị kia cầm trong tay các loại binh khí luyện thể sĩ, như là có cây giống như sụp đổ xuống dưới, có thể là thân thể bị chém làm hai nửa, có thể là đầu lâu nổ tung. Hô, hô, hô. Phô thiên cái địa phi kiếm đánh tới. Thật chậm a. Ngô Uyên thân hình khẽ động, tùy tiện liền tránh đi tầng tầng phi kiếm. Theo sát lấy lại là cuồng bạo đao quang chém ra. Ngắn ngủi mấy tức, 90 vị thân thể khổng lồ luyện thể sĩ liền bị Ngô Uyên quét ngang trong không. Về phần cái kia 10 vị luyện khí sĩ, cũng theo sát phía sau bị cấp tốc rào sát không còn, vẫn lạc sau người thủ quan cấp tốc dung nhập mặt đất, tính cả binh khí của bọn hắn đều tăng dã, rốt cuộc nhìn không thấy. Toàn bộ thông đạo cũng vì đó một tịch. Giai đoạn thứ nhất thực chiến khảo nghiệm, nhẹ nhàng như vậy liền thông qua được. Ngô Uyên có chút không dám tin tưởng, những này người thủ quan cũng liền lục đẳng căn cơ, luận đạo chỉ càng ngộ, chỉ sợ cũng liền vực cảnh tam tứ trọng, hạ vị pháp tắc im. Luận căn cơ, Ngô Uyên cao hơn bọn hắn tứ trọng. Luận nguyên thuật, luận đạo chỉ cảm ngộ càng là không cách nào so sánh được, song phương chênh lệch lớn đến khủng khiếp, nghiền ép mới là bình thường. Thực chiến khảo nghiệm thông qua, xin mời tiến lên 9000 dặm, thông qua đạo tâm khảo nghiệm 1000 dặm khu vực. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Siêu. Ngô Uyên không chần chờ, cấp tốc tiến về, sau đó một đầu liền đâm vào đạo tâm ý chí khảo nghiệm. Chỉ ít, bề ngoài nhìn, nơi này cùng trước mặt thông đạo không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ông vô hình thần phách giáng lâm, cũng không tính lăng lệ, cũng không phải là chạy diện sát Ngô Uyên thần phách tới, mà lại như là đại truy đồng dạng hung hăng đập tới. Ẩm ẩm Ngô Uyên thần phách lại không có chút nào lắc lư, quá yếu, tựa như một khối cao su truy muốn đạp nát nặng một tấn sắt thép, khả năng sao? 1000 dặm khu vực, Ngô Uyên tốc độ tiêu thăng, không đến một hơi liền trực tiếp bay đi. Giai đoạn thứ nhất thông qua, vẹn vẹn mấy chục giây về sau, Ngô Uyên toàn lực bộc phát dưới, lại nhẹ nhõm liền quét ngang giai đoạn thứ hai 100 vị người thủ quan. Cùng giai đoạn thứ nhất 100 vị người thủ quan không có khác biệt lớn, người thủ quan thực lực tăng lên rất nhiều, vẹn vẹn đạo chi cảm nộ cũng chỉ là đạt tới vực cảnh bát cửu trọng. Ngô Uyên âm thầm cô, quá yếu. Ngô Uyên sớm biết độ khó sẽ giảm xuống, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ yếu đến loại tầng thứ này. Dù sao, trước đó đến sông hơn 800 vị kim đan huyết luyện vương giả, có hơn 10 người đều chỉ xông qua giai đoạn thứ nhất, ngay cả giai đoạn thứ hai đều không có xông qua. Những cái kia ngay cả giai đoạn thứ hai đều không có xông qua được, kim đan huyết luyện vương giả, chỉ sợ đều là loại kia tu luyện 200 năm, một mực không muốn đột phá thiên tài. Ngô Uyên âm thầm phỏng đoán, tuổi tác lớn, gặp phải người thủ quan, đoán chừng thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngô Uyên chỉ là thoáng chần chờ. Siêu, hắn liền hóa thành lưu quang, vọt thẳng vào giai đoạn thứ hai đạo tâm ý chí khu vực, vẫn như cũng là thần phách công kích, uy năng mạnh lên một mảng lớn. Nhưng là cùng thực chiến thực lực so sánh, Nô Uyên thần phách mới là vạm vỡ nhất. Những thần hồn này công kích như là gãi ngứa, trực tiếp xông qua. Giai đoạn thứ 2, thông qua. 4. Giai đoạn thứ 3, 100 vị người thủ quan thực lực chân chính tăng vọt, tất cả đều đạt đến chân ý tứ trọng cấp độ, loại thực lực này đã mạnh phi thường, lại là 100 vị người thủ quan liên thủ phối hợp, cũng làm cho Nô Uyên cảm nhận được một tia áp lực. Đương nhiên, chỉ là một tia áp lực. Giết. Nô Uyên vẫn như cũ chỉ thi triển tinh thần vực cảnh cửu trọng, vô số đao quang bay múa, từng người luyện thể sĩ ngã xuống. Cơ sở chênh lệch bên trên, đạo ý chênh lệch cũng lớn, tăng thêm Nô Uyên nghịch thiên phòng ngự. Hắn chỉ thoáng phòng thủ, mặc cho hắn vô thiên cái địa công kích đánh tới. Trọi cứng ở. Mà những này luyện thể sĩ, căn bản ngăn không được hắn. Cuối cùng, hao phí một chút thời gian, Nô Uyên đánh chết 100 vị người thủ quan lại lần nữa xông qua đạo tâm ý chí khảo nghiệm khu vực. Giai đoạn thứ 3, thông qua. Tiếp tục. Nô Uyên khí phách phong hoa. Hắn không nghĩ tới, này cái gọi là chúa tể điện đường độ khó sẽ như thế thấp. Có lẽ, thật có thể xông qua giai đoạn thứ 5 thậm chí giai đoạn thứ 6. Nô Uyên trong đầu toát ra lớn mật ý nghĩ. Hắn đối với truyền thuyết cấp cơ duyên tràn ngập khát vọng. Giai đoạn thứ 4, Nô Uyên hóa thành lưu quang, tiếp tục hướng thông đạo chỗ càng sâu vào tới. Nô Uyên không nghĩ tới, cũng không phải là khảo nghiệm yếu, mà là hắn thực lực quá mạnh. Qua. Giai đoạn thứ 3 người thủ quan đã phi thường đáng sợ, bất luận một vị nào người thủ quan đều có thể bộc phát ra tử phủ bậc cửa thực lực, 100 vị liên thủ, bình thường kim đan huyết luyện hầu đều là không cách nào thông qua. Mà cái này, chỉ là nhằm vào 50-60 tuổi người tu hành. Chúa tể điện đường bên ngoài trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Hơn ngàn vị kim đan huyết luyện vương giả đều có chút khiếp sợ nhìn qua cái kia đạo thứ 10 vòng xoáy trên cửa vào văn tự giai đoạn thứ 3. Thật nhanh, quá nhanh đi, cái này xong, chẳng lẽ giai đoạn thứ 3 hắn cũng là nhẹ nhõm thông qua. Những này kim đan huyết luyện vương giả đều vô cùng chấn kinh. Bởi vì, tại đạo thứ 10 vòng xoáy cửa vào bên cạnh, mặt khác 9 tòa vòng xoáy trên cửa vào số lượng đều vẹn vẹn hiện lộ giai đoạn thứ nhất, bị kéo ra hai cái đại giai đoạn trên lệnh. Quá bất hợp lý. Cần biết, trước đó xông qua giai đoạn thứ 3 6 vị kim đan huyết luyện vương giả, tại thời gian hiệu suất bên trên, đều không có kéo ra cùng mặt khác kim đan huyết luyện vương giả rõ ràng trên lệnh. Thời gian trôi qua, số hiệu 841 đến 849 từng vị kim đan huyết luyện vương giả, nhao nhao xông qua giai đoạn thứ 2, bắt đầu xông giai đoạn thứ 3. Bắt đầu không ngừng có người thất bại, bị đào thải đi ra. Mà lúc này, ông tòa thứ 10 vòng xoáy trên cửa vào văn tự đột nhiên nhảy lên, giai đoạn thứ 4. Oeng. Xôi chào khắp trốn. Giai đoạn thứ 4. Trời, làm sao có thể thông qua? Không có khả năng. Số hiệu 850, hắn là ai? Hơn ngàn vị kim đan huyết luyện vương giả cũng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm những con số kia. Liên tiếp xông qua giai đoạn thứ 3 6 vị kim đan huyết luyện vương giả đều có chút khó có thể tin. Bọn hắn tự hỏi tự thân thiên phú đủ cao, nhưng khoảng cách xông qua giai đoạn thứ 4 cũng còn phải kém hơn không ít. Không hề nghi ngờ, vị này số hiệu 850 tuyệt thế thiên tài, thiên phú xa xa áp đảo tuyệt đại bộ phận kim đan huyết luyện vương giả phía trên. Hắn có thể xông qua giai đoạn thứ 5 sao? Có kim đan huyết luyện vương giả nhịn không được mở miệng. Không ai đáp lại. Không cách nào đáp lại, bởi vì xông qua tấn mãnh. Tất cả kim đan huyết luyện vương giả đều đang đợi vị này số hiệu 850 tuyệt thế thiên tài vượt quan kết quả. Sau đó không lâu, một nhóm này mặt khác 9 vị kim đan huyết luyện vương giả, nhao nhao đào thải, chỉ có tòa thứ 10 vòng xoáy cửa vào vẫn như cũ. Hiển nhiên, số hiệu 850 tuyệt thế thiên tài còn tại sông giai đoạn thứ 5. Hoàn toàn yên tĩnh. Chúa tể điện đường bên trong, đầu kia khảo nghiệm thông đạo nơi cực sâu, giai đoạn thứ 5. Soạt, soạt, soạt. Đao quang trùng trùng điệp điệp. Giết. Nô Uyên con ngươi có chút phiểm hồng, cả người đã hoàn toàn điên cuồng. Triệt để bộc phát, tầng tầng mông lung hào quang màu vàng đất cùng lục quang nhàn nhạt kết hợp, uy năng trùng trùng điệp điệp. Tỉnh thân chỉ đạo, vạn thọ chỉ đạo, hai đại trung vị pháp tắc giờ phút này hoàn toàn kết hợp ở cùng nhau, để Ngô Uyên bạo phát ra trước nay chưa có thực lực, vực cảnh áp chế đều gần như đạo vực. Vô hình, từng vị kia khí tức hùng hồn luyện thể sĩ, từng cái khí thế ngập trời, lại bọn hắn quanh thân đều phúc tán một tầng mông lung quang huy. Ngay tại điên cuồng vây công lấy nguy nga trăm trượng Ngô Uyên, mỗi một đao đều giống như xé rách trường không, mỗi một chùy đều như muốn anh chỉ một tòa cỡ nhỏ lục địa. Nghịch thiên công kích, giai đoạn thứ tư lúc, cái kia 100 vị người thủ quan đều là hạ vị pháp tắc chân ý cửu trọng đạo chi cảm ngộ, chỉ là căn cơ vẫn dừng lại tại lục đẳng căn cơ. Chương 464. Cả đám đều thuộc về thực lực khá mạnh kim đan huyết luyện hầu. 100 vị liên thủ, thực lực kinh khủng bậc nào. Cường đại như Ngô Uyên, cũng là hao phí hồi lâu, vừa rồi toàn bộ đánh giết. Khi đó, Ngô Uyên liền ý thức được, muốn xông qua giai đoạn thứ 5 sợ là rất khó. Chưa ra hắn sở liệu. Đến giai đoạn thứ 5, 100 vị người thủ quan thực lực lại lần nữa tiêu thăng, đạo chi cảm ngộ dù chưa tăng lên, nhưng căn cơ lại từng cái tiêu thăng đến tứ đẳng căn cơ. Đây là khái niệm gì? Luận thực lực, trong giờ phút này bất luận một vị nào người thủ quan lấy ra, thực lực đều rất tiếp cận ngao kỳ, đông quang hồng quang bọn hắn. Luận đơn thể thực lực, Nô Uyên toàn lực bộ phát giới, là bất luận cái gì người thủ quan mấy lần không thôi. Một chọi một, nhẹ nhõm liền có thể đánh giết bọn hắn. Nhưng khi 100 vị liên thủ, tuyệt đối là một trận ác ngộng. Liệt tinh, xí dương, đại địa thương mang, vạn nhận. Nô Uyên đao pháp chân chính thi triển đến cực hạn, đao quang cuồn cuộn, có thể là quỷ dị khó lường, có thể là tân mãnh như điện, có thể là nặng nghề như núi. Lần lượt chém ra, khiến cho từng vị luyện thể sĩ bị thương. Đồng dạng, những này luyện thể sĩ từng cái điên cuồng, hung hãn không sợ chết, điên cuồng công kích về phía Nô Uyên, binh khí của bọn hắn uy năng đồng dạng cực độ đáng sợ. Soạt, soạt, soạt. Cái kia từng trôi lăng lệ không gì sánh được phi kiếm, gào thét lên đâm về phía Ngô Uyên khắp nơi. Tình diệu, quỷ dị. Cái kia 10 vị luyện khí sĩ, trừ căn cơ yếu đi chút, thực lực tổng hợp cùng chưa đột phá cáo vân so sánh, đều chỉ yếu một cái cấp độ. Loại tầng thứ này tấn công mạnh, đối với Ngô Uyên mà nói, đều cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải dốc hết toàn lực né tránh. Tiêu hao, phi thường khủng bố. Phốc phốc. Nương theo lại một đạo đao quang lướt qua, lại một tôn luyện thể sĩ ầm ầm lấy ngã xuống, còn giết chết một vị người thủ quan. Giết. Kiên trì. Giết. Ngô Uyên trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng, nguyên lực kịch liệt tiêu hao, mà huyết vụ thì là điên cuồng cung ứng. Toàn bộ thần cung đã toàn lực vận chuyển, duy trì lấy nguyên lực cung ứng. Phốc phốc. Xoẹt xoạt. Từng vị người thủ quan ngã xuống, Ngô Uyên nguyên lực cũng đang điên cuồng tiêu hao. Đổi lại một vị phổ thông luyện thể sĩ, chỉ sợ nguyên lực đều muốn tiêu hao hầu như không còn. Giết. Ngô Uyên dốc hết toàn lực chém giết lấy, quanh thân máu tươi vẩy ra, có chút máu tươi cấp tốc tan rã, chính là luyện thể sĩ lưu lại. Nhưng có chút máu tươi lại không cách nào tan rã, nói rõ là Ngô Uyên. 6 thành nguyên lực. Lại là một tôn luyện thể sĩ ngã xuống. 5 thành nguyên lực. 90 vị luyện thể sĩ bị Ngô Uyên giết chóc chỉ còn lại có 49 tôn, mang cho Ngô Uyên áp lực rốt cục bắt đầu yếu bớt. 4 thành nguyên lực. Còn lại 33 tôn luyện thể sĩ, Ngô Uyên giết chóc tốc độ bắt đầu rõ ràng tăng tốc. 3 thành nguyên lực. Còn lại 11 tôn luyện thể sĩ, lúc này, cái kia 10 vị luyện khí sĩ phi kiếm uy năng rõ ràng lớn hơn một đoạn. Trước đó, luyện thể sĩ vây công Ngô Uyên, bọn hắn không có quá nhiều phát huy chỗ trống. Bất quá, khi Ngô Uyên nguyên lực còn lại một thành ra mặt lúc, chỉ còn lại có 10 vị luyện khí sĩ, cái này 10 vị luyện khí sĩ người thủ quan ác ngộng cũng liền giáng lâm. Chiến. Bọn hắn gánh không được Ngô Uyên một đao. Ầm ầm. Phốc phốc nương theo đao quang chém qua trời cao, vị cuối cùng luyện khí sĩ trong nháy mắt bị xé đứt, máu tươi rơi vãi trời cao. Đầu thông đạo này, rốt cục yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có nửa thành. Ngô Uyên trong lòng thầm than. Quá kinh hiểm, chỉ kém điểm một chút xíu liền bị vây công đến chết. Trận chiến này cũng làm cho Ngô Uyên chân chính cảm nhận được, khi thực lực sai biệt không tính không hợp thói thường lúc, một khi số lượng chồng chất là bực nào chuyện kinh khủng. Ông, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống đặc thù giọt mưa, nhỏ xuống tại Ngô Uyên trên thân, cấp tốc bắt đầu bị hắn hấp thu. Nguyên lực bắt đầu cấp tốc hồi phục. Đây là chúa tể điện đường ban cho, bảo đảm người vượt quan sông mỗi một giai đoạn lúc đều có thể bảo trì đỉnh phong thế lực. Không đến một khắc đồng hồ. Đi, đi sông, thử một chút giai đoạn thứ 6, cấp bậc cuối cùng đoạn. Ngô Uyên đối với mình sông qua cấp bậc cuối cùng đoạn không ôm bất cứ hy vọng nào. Coi như giai đoạn thứ 5. Nếu không có huyết vụ liên tục không ngừng cung cấp nuôi dưỡng, cái kia 100 vị người thủ quan sớm đã đem Ngô Uyên vây đánh đến chết, Ngô Uyên ngay cả 1/3 đều không nhất định có thể chém giết. Siêu. Ngô Uyên hướng về thông đạo chỗ càng sâu bay đi. Chúa tể điện đường bên ngoài trên quảng trường. Ông ở trên ngàn ánh mắt nhìn soi mói, tòa thứ 10 vòng xoáy trên cửa vào văn tự, nhảy lên trở thành giai đoạn thứ 5. Oeng. Một mảnh rung động. Giai đoạn thứ 5. Cái này. Hơn 800 người đi sông, tổng cộng mới 6 cái sông qua giai đoạn thứ 3, hắn lại sông qua giai đoạn thứ 5. Trời. Hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chỗ nào xuất hiện? Thiên phú của hắn chẳng lẽ so với chúng ta cao gấp trăm lần nghìn lần hay sao? Những này Kim Đan huyết luyện vương giả đều cảm thấy điên cuồng hơn. Phải biết, đây là toàn bộ huyết luyện ma cung, cái này 100 năm cường đại nhất Kim Đan cảnh thiên tài hội tụ a. Giống sông qua giai đoạn thứ 3, bình thường mà nói, cũng đủ để được xưng tụng đại giới hàng đầu thiên tài. Nhưng số hiệu 850 đâu? Trực tiếp kéo ra hai cái đại giai đoạn, cỡ nào khoa trương thiên tư. Đương nhiên. Siêu. Một đạo huyết bảo thân ảnh, không gì sánh được chật vật bị đánh ra vòng xoáy cửa vào. Rơi ầm ầm trên mặt đất, trên người hắn tràn đầy máu tươi. Tại nguyên lực tác dụng dưới, thương thế tựa hồ đang cấp tốc khép lại. Hiển nhiên, số hiệu 850 giai đoạn thứ 6, thất bại. Rốt cục thất bại, số hiệu này 850 là ai? Đông đảo Kim Đan huyết luyện vương giả, trong lòng đều dài hơn thở phào một cái. Xông qua giai đoạn thứ 5, mặc dù khoa trương, nhưng còn thoáng có thể làm cho bọn hắn lý giải, trong Tuế Nguyệt Vô Tận đã từng sinh ra loại yêu nghiệt này đẳng cấp thiên tài, có thể thông qua giai đoạn thứ 6. Vậy liên quá khoa trương. Nhưng thoáng thở phào về sau, nơi này hơn ngàn vị Kim Đan huyết luyện vương giả nhìn về phía cái kia đạo vừa mới đứng người lên huyết bảo thân ảnh, từng cái tràn ngập hâm mộ, ghen ghét. Thông qua giai đoạn thứ 5, chí ít có thể được đến truyền thuyết cấp cơ duyên a, thậm chí có nhất định hy vọng đạt được chúa tể cấp cơ duyên a. Mặc dù nữ tử mặc bạch bảo không rõ nói chúa tể cấp cơ duyên đến cùng là cái gì, nhưng là khẳng định so truyền thuyết cấp cơ duyên còn mạnh hơn được nhiều. Số hiệu 850, không tệ. Có thể xông qua giai đoạn thứ 5, ngược lại là vượt quá ta dự kiến, ngươi sắp tới thiếu đạt được truyền thuyết cấp cơ duyên. Nữ tử mặc bạch bảo nhìn chằm chằm Ngô Uyên, lông mày hơi co lên, giống như muốn nhìn thấu Ngô Uyên bí mật. Tạ tiên bối. Ngô Uyên cung kính nói, hắn đã minh bạch nữ tử mặc bạch bảo thâm ý trong lời nói. Luận bình thường thực lực, Ngô Uyên nhiều lắm là xông qua giai đoạn thứ 4. Giai đoạn thứ 5. Không có khả năng. Là dựa vào lấy huyết vụ, tăng thêm Ngô Uyên dốc hết toàn lực, vừa rồi hiểm lại càng hiểm thông qua được giai đoạn thứ 5, mà phía sau thần phách ý chí khảo nghiệm, Ngô Uyên thông qua vẫn như cũ nhẹ nhõm. Nhưng giai đoạn thứ 6, Ngô Uyên gọn gàng mà linh hoạt thất bại, bởi vì từng vị kia người thủ quan, mỗi một vị đều muốn còn mạnh hơn Ngô Uyên, đều không cần vây công. Vẹn vẹn 2-3 vị người thủ quan liên thủ, hai chiêu liền trực tiếp đem Ngô Uyên giết bại. Ngô Uyên đánh giá, giai đoạn thứ 6 người thủ quan, từng cái đều ngộ ra được chân chính đạo vực, lại toàn bộ đều là nhị đẳng căn cơ. 100 cái liên thủ. Ngô Uyên không tưởng tượng ra được, dạng gì thiên tài, có thể tại 50-60 tuổi lúc, liền thông qua đáng sợ như vậy tổ hợp. Chỉ so, nếu có thể xông qua nhất tỉnh tháp 90 tầng, tầng 100 tuyệt thế yêu nghiệt đi. Ngô Uyên thầm than, độ khó quá cao.